Chương 102.1, Tuyết Thần Di Phủ. Lâm Thủy Vân sắc mặt biến hóa, lập tức cùng Diêu Thiện xin lỗi, "Quý khách thứ tội, ta trước đi xem một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì." Nàng là nơi này quản sự, nơi này xảy ra chuyện nàng khẳng định là cái thứ nhất xử lý, Diêu Thiện cũng không có ngăn đón, nàng gật đầu nói, "Lâm đạo hữu xin cứ tự nhiên." Lâm Thủy Vân vội vàng rời đi, cũng không mang theo chữ vật hồ lô, phụ dưỡng nữ tu đi theo nàng vội vàng rời đi, Lăng Ba cung là các nàng dựa vào sinh tồn địa phương, nơi này xảy ra vấn đề, các nàng so với ai khác đều gấp. Diêu Thiện chờ hai người rời đi, nàng trước đem Phong Tồn Chi Tiên Thảo Phong Linh Hộp để vào chữ vật giới chỉ, lại đem Thủy Tạ An trí ngồi trên mặt đất đem Lý Huy, La Minh, Đen Vàng cùng Bạc Rồng đều phong ra, Ngân Long rút nhỏ thân thể, biến thành một đầu vòng tay lớn nhỏ ngân xà nhỏ. Diêu Thiện để Ngân Long quấn ở cổ tay mình bên trên, nơi này giống như xảy ra vấn đề rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nàng một mặt nói, một mặt đem Tiểu Hắc bỏ vào nước tạ, đem chứa linh thạch chữ vật hồ lô để vào cái ví nhỏ. Chữ vật hồ lô lưu tại nơi này, lớn nhất khả năng chính là để người khác mượn gió bẻ măng. Diêu Thiện có thể cự tuyệt người khác đưa tới miễn phí cơm trưa, nhưng còn không có hào khí đến tiêu tiền như nước. Diêu Thiện năm người từ trong phòng lúc đi ra, có không ít người từ nhã gian ra, mọi người lẫn trong đám người cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ là đám người còn chưa đi ra Lăng Ba cung, lại xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt, rất nhiều người sắc mặt đại biến, liều lĩnh chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Diêu Thiện không có xúc động, nàng thanh long tơ mỏng đã hướng ra đến bên ngoài, nàng phát hiện bên ngoài mặt biển coi như bình tĩnh, Long cung mấy chiếc kia bảo thuyền còn an tĩnh đỗ, hiển nhiên không phải mình trong tưởng tượng thiên tai, chẳng lẽ là Lăng Ba cung nội bộ xảy ra chuyện? Lúc này Lăng Ba cung lần nữa đung đưa kịch liệt, lần này lắc lư so trước đó mấy lần kịch liệt hơn, liền phảng phất cả tòa cung điện bị người lật ngược. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi, lôi kéo Giang Tuyết Nữ tay đối với La Minh nói, "Sư huynh, chúng ta trước dùng độn pháp rời đi nơi này." Dứt lời nàng trước mang theo Giang Tuyết Nữ dùng thủy độn thuật rời đi, La Minh cũng lôi kéo Lý Huy, Hắc Kim, ba người hóa thành một đầu huyết quang rời đi, hắn cũng học được ngũ hành độn thuật, nhưng không có Diêu Thiện thuần thục như vậy, đào mệnh lúc hắn vẫn là quen thuộc dùng huyết độn thuật. Năm người vừa rời đi Lăng Ba cung, liền thấy mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Diêu Thiện nghĩ tăng nhanh tốc độ thoát đi sóng lớn phạm vi, nhưng là sóng lớn đến quá nhanh, nàng căn bản không kịp đào tẩu, liền bị rơi xuống nước biển đánh trúng thân thể. Diêu Thiện lập tức dùng lưỡng nghi thần quang che lại mình và Giang Tuyết Nữ, lúc này La Minh cũng mang theo Lý Huy, Hắc Kim đến đây, Lý Huy còn chống lên một đỉnh tản ra ánh bảo quang thanh rủ bảo quang đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Hắc Kim ra hiệu hai người tới, Diêu Thiện gấp hướng ba người dựa vào, năm người trốn ở thanh dưới tán dù phương, ngửa đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện sóng thần, Giang Tuyết Nữ không hiểu hỏi, đây là tình huống như thế nào? La Minh ném ra một đầu thuyền nhỏ, ra hiệu mọi người lên thuyền, mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bất kể là độn thuật vẫn là phòng ngự thuật, đều muốn tiêu hao tự thân chân nguyên, lúc này dùng pháp khí là lựa chọn tốt nhất, linh thạch sử dụng hết còn có thể bổ sung, chân nguyên hao hết dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Diêu Thiện nhảy lên thuyền nhỏ, rất tự giác tại thuyền nhỏ chung quanh có thể khảm nạm linh thạch địa phương đều để vào không thuộc tính linh thạch, Hắc Kim cũng tại Lý Uy thanh dù bên trong điền linh thạch, không cho thanh dù uy lực yếu bớt, Giang Tuyết Nữ cũng thả ra lưu hà gấm bảo vệ mọi người quanh thân. Nàng lưu hà gấm là tổ tiên truyền thừa pháp khí, nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực là một kiện công phòng nhất thể thượng phẩm pháp khí, cũng không giới hạn vu phi độn, nàng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chìa khóa của ta giống như không thích hợp. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, cái gì không đúng? Giang Tuyết Nữ nhẹ nói, giống như Di phủ muốn mở ra. Di phủ mở ra? Diêu Thiện có chút nhíu mày, chẳng lẽ cái này sóng thần là Di phủ mở ra điểm báo? Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, liền nghe được một tiếng tức hồn hển thanh âm, Giang Quy, người tới nơi này đều là không phú thì quý, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ông long nột ngạt thanh âm vang lên, ta nhìn người không rõ, dẫn sói vào nhà, để chủ nhân Di phủ bị người trà đạp đến tận đây, ta tự sát tạ tội, Lâm Lăng ba ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Giang Quy, Giang. Diêu Thiện không khỏi nhìn về phía Giang Tuyết Nữ, Giang Tuyết Nữ mạch này vô luận nam nữ đều là họ Giang, Giang Tuyết Nữ tổ tiên chính là họ Giang, cho nên Hàn Quang tiên tử cũng hẳn là họ Giang. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, mặt biển đột nhiên nhấc lên càng lớn gợn sóng. Sóng lớn bên trong một con to lớn vô cùng đầu dò xét ra khỏi biển mặt, sóng lớn hiển nhiên là bởi vì cái này đầu dò xét ra mặt biển mà nhấc lên, theo cái đầu dò xét ra mặt biển, nguyên vốn đã một nửa chìm vào mặt biển Lăng Ba cung, này lại đã hơn phân nửa tiến vào trong biển. Giang Tuyết Nữ trừng to mắt nhìn xem con kia to lớn đầu, thì thào hô, "Giang Quy, Giang Quy." Lúc này nàng trong túi chứa vật chìa khóa càng phát ra sao động bất an, Giang Tuyết Nữ không khỏi đem chìa khóa từ trong túi chứa vật lấy ra ngoài. Tại chìa khóa lấy ra đồng thời, con kia đầu cũng đột nhiên chuyển hướng Giang Tuyết Nữ, giọng buồn buồn tại mọi người bên tai vang lên, "Các ngươi là ta chủ nhân huyết mạch." Đám người bởi vì phản ứng cấp tốc quan hệ, này lại đã trốn đến rất xa, sóng lớn đối bọn hắn có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không phải quá lớn, cũng bởi vì cách khá xa, Diêu Thiện đại khái có thể nhìn ra cái này nhô ra đầu to có điểm giống rùa đen. Nàng nhớ tới Nguyệt Thanh trước đó cùng mình nói qua, Hàn Quang hiện đang đóng động phủ trước chỉ chừa một con rùa đen trông coi động phủ, được nghe lại cái này hỏi ý âm thanh, liên hệ trước đó cự quy cùng Lâm Lăng Ba đối thoại, nàng hiểu chuyện đã xảy ra, nàng không chút nghĩ ngợi nói, Tuyết Nữ là Hàn Quang tiên tử huyết mạch, chúng ta là theo nàng tìm đến Di phủ bạn bè. Giang Quy nhìn xem đần độn Giang Tuyết Nữ, nhìn lại tỉnh táo trầm ổn Diêu Thiện trong lòng than nhỏ. Chủ nhân thật sự là thần cơ diệu toán, các ngươi theo ta tiến vào đi. Dứt lời Giang Tuyết Nữ trong tay chìa khóa bỗng dưng bộc phát ra một trận bạch quang, đem năm người liền thành rủ, thuyền toàn bộ bao lại, trong khoảnh khắc, bạch quang tán đi, Diêu Thiện năm người không thấy tăm hơi. Diêu Thiện mê mội sau một lát, cảm giác thân thể chính trùng điệp chìm xuống dưới, nàng không chút nghĩ ngợi ngự khí phi độn, đồng thời thần thức quét hướng bốn phía, phát hiện mình chỗ tại giữa không trung, phía dưới là một tòa tuyết sơn, trên núi bên trong đầy từng đóa ánh sáng long lanh, giống như băng tuyết điêu thành liên hoa. À, bên hai Giang Tuyết Nữ kinh hô, để Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, không chút nghĩ ngợi giữ nàng lại, cẩn thận. Nàng mang theo Giang Tuyết Nữ chậm rãi đáp xuống đỉnh núi, xin hỏi tiền bối để chúng ta tới đây bên trong là vì sao? Nàng đã xác định đầu kia rùa đen chính là Nguyệt Thanh nói Hàn Quang Tiên Tử linh sủng, nhưng lúc này cách Hàn Quang Tiên Tử rơi xuống đều mấy ngàn năm, ai biết vị này có hay không làm phản. Coi như không có làm phản, vị này hẳn là cũng thụ Lâm Lăng Ba lừa gạt, làm không tốt còn thụ mấy trăm năm đắng, vạn nhất hắc hóa làm sao bây giờ? Một tóc trắng da tuyết mắt bạc nữ tử xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng nhìn qua nhìn không ra biểu tình gì Diêu Thiện, nhìn nhìn lại một mặt ngây thơ Giang Tuyết Nữ, nàng đè xuống trong lòng tiếc hận, ấm giọng hỏi Giang Tuyết Nữ, chủ nhân không phải nói để tất cả mọi người đến Di phủ sao? Làm sao chỉ một mình ngươi đến? Lúc trước tiểu chủ nhân sinh ba cái tiểu tôn tôn, tiểu tôn nữ, chủ nhân còn hết sức cao hứng cho ba người đều chuẩn bị trường mệnh khóa, ba cái hậu đại làm sao cũng có thể sinh sôi mấy trăm tên tộc nhân a. Làm sao hiện tại cũng chỉ tới một người? Những người còn lại đều bị nàng vứt xuống rồi. Giang Quy nhìn xem Giang Tuyết Nữ ánh mắt có chút lạnh lùng. Giang Tuyết Nữ khổ sở nói, Giang gia chỉ có một mình ta. Nàng nghe mẫu thân nói qua, nhà mình tổ tiên lợi hại nhất thời điểm, tộc nhân có mấy chục người, nhưng rất nhanh liền xuống dốc, cuối cùng Giang gia cũng chỉ thừa mình một chi dòng độc đinh. Chương 102.2, Tuyết Thần Di Phủ. Giang Quy nghe vậy giật mình, lập tức than nhẹ một tiếng, quả là thế. Chủ nhân vậy sẽ hay cùng mình nói qua, mình hậu nhân rất có thể đều trèo trống không đến Huyền Đô Di Phủ lần nữa mở ra, bây giờ có thể lưu một giọt máu mạch đã là may mắn trong bất hạnh. Nàng ánh mắt chuyển hướng Diêu Thiện, ấm giọng hỏi, vị đạo hữu này cũng là chúng ta Huyền Đô Di mạch sao? Diêu Thiện lắc đầu nói, ta không phải, ta là Vô Cực Tông đệ tử, ta là bồi Giang tỷ tỷ tìm đến Huyền Đô Di Phủ. Giang Tuyết Nữ gật đầu nói, là a. Nếu không phải Thiện Thiện, ta cũng không biết Lăng Ba Cung chính là tiên tổ Di Phủ. Giang Quy nghe được Lăng Ba Cung ba chữ, thần sắc có trong nháy mắt nghiêm nghị, nhưng nghĩ tới còn có chủ nhân hai cái van bối tại trước mặt nàng thu liễm sát ý của mình, nàng hoang mang hỏi, ngươi như không phải Huyền Đô Di Mạch, tại sao lại tu luyện Ất Mộc Thanh Long Kinh? Diêu Thiện kinh ngạc nói, Ất Mộc Thanh Long Kinh là Huyền Đô Quan Đạo Pháp sao? Đây là sư phụ ta để cho ta tu luyện. Giang Quy hỏi, không biết lệnh sư là người phương nào? Diêu Thiện nói, sư phụ ta là Vô Cực Tông trưởng giáo Lăng Tiêu Đạo Quân. Giang Quy mí mắt giật một cái, nàng tuy bị Lâm Lăng Ba kia tặc tử trấn áp ở đáy biển đến giải thoát, có thể cũng biết cơ Lăng Tiêu sự tích, nàng chậm vừa nói, Ất Mộc Thanh Long Kinh là chúng ta Huyền Đô Quan chân truyền tâm pháp, chỉ có Huyền Đô Quan chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Đạo hữu dù không phải Huyền Đô Quan đệ tử, nhưng bây giờ Huyền Đô Quan cũng không có, chủ nhân nói những cái kia môn quy cũng nên tan thành mây khói, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không làm chúng ta Huyền Đô Quan cách đời đệ tử. Diêu Thiện lắc đầu nói, ta không biết Ất Mộc Thanh Long Kinh là Huyền Đô Quan công pháp, nhưng không thể làm Quý Tông cách đời đệ tử, ta đã có sư phụ. Nàng choáng váng mới sẽ từ bỏ tu hành giới lớn nhất chỗ dựa một trong cải đầu liền môn phái đều không có tông môn. Giang Quy nói, không phải để ngươi khác theo thầy học cửa, mà là để ngươi lại bái một môn phái. Nàng dừng một chút, than nhẹ một tiếng, thôi, việc này chờ Huyền Đô Di phủ ra rồi nói sau. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ nhìn chăm chú một chút, Diêu Thiện hỏi Giang Quy, xin hỏi tiền bối, cùng chúng ta cùng đi Nam Tu cùng Ngân Nguyệt Giao đi nơi nào? Diêu Thiện một lần thần liền phát hiện không chỉ La Minh mấy cái không thấy, liền Ngân Long đều không thấy. Giang Quy nói, Huyền Đô Quan chỉ lấy nhân tộc nữ tu, các ngươi mấy vị kia đồng bạn tiến vào Di phủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ta liền đem bọn hắn đều đưa đi ra bên ngoài, nơi đó có Lâm Lăng Ba những năm này tích lũy, cũng xem là tốt ban thưởng. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ hai mặt nhìn nhau, ban thưởng Lâm Lăng Ba những năm này tích lũy. Cái này nào chỉ là không sai ban thưởng, các nàng đều muốn được chứ? Giang Quy gặp hai người mặt lộ vẻ ghen tị, buồn cười nói, Lâm Lăng Ba bất quá chỉ có trăm năm tích lũy, có thể có bao nhiêu chỗ tốt? Di phủ chân chính chỗ tốt ở bên trong phủ, các ngươi nếu có thể từ bên trong đạt được một chút chỗ tốt, đó mới là hưởng thụ không hết. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, Giang Ngữ kinh người hỏi, xin hỏi tiền bối, tòa động phủ này có thể là lúc trước Tuyết Thần Tông Di phủ? Diêu Thiện để Giang Quy trong lòng càng tiếc hận, nàng tiếc hận là vì sao đứa nhỏ này không phải chủ nhân huyết mạch. Bất quá nhìn thấy Giang Tuyết Nữ trên mặt cùng nhị cô nương, tiểu chủ nhân không có sai biệt ngây thơ, trong lòng nàng lại bình thường trở lại, khờ liền khờ đi, ông trời đau người thật thà, như thế bình bình thuận thuận sống qua ngày cũng tốt. Ngươi nói không sai, nơi này chính là Tuyết Thần Tông Di phủ. Giang Quy chậm rãi nói, chủ nhân danh chấn tu hành giới băng phách Hàn Quang kiếm chính là từ nơi này được đến. Diêu Thiện lại hỏi, cái này Di phủ là về Hàn Quang tiên tử tất cả, vẫn là thuộc về Huyền Đô Quan? Nàng trước đó đoán nơi này có thể là thuộc về Huyền Đô Quan, nhưng nhìn Giang Quy dáng vẻ lại không giống, cho nên là Hàn Quang Tiên Tử được Tuyết Thần Tông truyền thừa sao? Giang Quy nhìn ra Diêu Thiện ý nghĩ, nàng lắc đầu nói, sự tình không có ngươi nghĩ tới phức tạp như vậy, nơi này là Tuyết Thần Tông Di phủ, cũng là Huyền Đô Quan Di phủ một trong, Huyền Đô Quan chính là Tuyết Thần Tông phân mạch một trong. Diêu Thiện nhẹ nhàng a một tiếng, cũng không trách nàng kinh ngạc, dù sao Tuyết Thần Tông cùng Huyền Đô Quan chênh lệch quá lớn. Giang Quy nói, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, liền nghe chủ nhân đã nói với ta một chút. Tuyết Thần Tông tại vài ngàn năm trước là một cái 10 phần cường thịnh nữ tu môn phái, chỉ vì các nàng tu luyện băng phách Hàn Quang kiếm quyết đối với Tuyết Phách Châu ỷ lại quá lớn, cho nên tông môn từ đầu đến cuối không có cách nào mở rộng. Bởi vì tuyết nguyên hoàn cảnh hiểm ác, thảm thực vật thưa thớt, Tuyết Thần Tông một vị yêu thích hoa cỏ tu sĩ tại bên trong thực tuyết liên hoa lúc lĩnh ngộ Thanh Long Kinh, chỉ là cái này Thanh Long Kinh có cái vấn đề rất lớn, chính là nó đối với tư chất yêu cầu phi thường cao, tư chất không tốt, Thanh Long Kinh nhiều lắm là cũng chỉ có thể tu luyện tới kim đan. Diêu Thiện trong lòng hiểu rõ, Tuyết Thần Tông vị này sáng tạo Thanh Long Kinh tiền bối chỉ sợ cùng mình đồng dạng, cũng là một linh thể. Chỉ là một linh thể hiếm thấy, lại làm cho người ngấp nghé, cho nên mới đem lý do đẩy lên tư chất bên trên. Bất quá không phải nói Huyền Đô Quan tu luyện tâm pháp rất dễ dàng phi thăng sao? Thanh Long Kinh làm sao cũng không tính là dễ dàng phi thăng tâm pháp a. Giang Quy lại tiếp tục nói, về sau vị kia tiền bối cơ duyên xảo hợp được một chút cơ duyên, thế mà đem Thanh Long Kinh thiếu hụt cải tiến, tu luyện Thanh Long Kinh đối với tư chất yêu cầu không cao, chỉ cần thân một linh căn là được, nên tâm pháp lại so băng phách Hàn Quang kiếm dễ dàng phi thăng, Tuyết Thần Tông tu luyện Thanh Long Kinh người liền so băng phách Hàn Quang kiếm nhiều. Trong thời gian này Tuyết Thần Tông lại xuất hiện một số việc, trong tông môn phân hai mạch, một mạch chính là tu luyện Thanh Long Kinh Huyền Đô mạch, còn có một mạch liền là tiếp tục tu luyện Băng Phách Hàn Quang Kiếm Tuyết Thần mạch. Huyền Đô mạch bên trong nguyện ý tu luyện Băng Phách Hàn Quang Kiếm cũng có thể đến Tuyết Thần mạch tu luyện, Hàn Quang Tiên tử chính là Huyền Đô mạch bên trong ít có nguyện ý tu luyện Băng Phách Hàn Quang Kiếm đệ tử. Sáng tạo Thanh Long Kinh tiền bối vốn là muốn thay đổi tiến bản môn công pháp, để nhà mình công pháp tính hạn chế không nên quá lớn, lại không nghĩ Thanh Long Kinh cải thiện về sau, hạn chế ngược lại là toàn giải trừ, lại phi thăng cũng dễ dàng, nhưng uy lực cũng mất. Phi thăng tu sĩ tất cả đều là nguyên anh ly thể phi thăng, hài nhi yếu ớt kiều nộn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực công kích, dạng này phi thăng tu sĩ đừng nói đi thượng giới bị người nô dịch, chính là tại thiên ngu giới đều là bị người ngấp nghé đối tượng, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm Huyền Đô quan phi thăng tu sĩ, nghĩ thừa dịp các nàng phi thăng thời điểm đưa các nàng hài nhi cắt ra. Huyền Đô quan cũng bởi vì cái này duyên cơ tị thế mà cư, so với lúc trước Tuyết Thần Tông còn không bằng. Về sau Huyền Đô quan người cầm quyền cũng phát hiện không hợp lý, liền nghĩ phải sửa đổi công pháp này, chỉ là không biết về sau chuyện gì xảy ra, thế mà để Huyền Đô quan trong vòng một đêm không thấy. Diêu Thiện kinh ngạc nói, chẳng lẽ liền Hàn Quang Tiên tử cũng không biết Huyền Đô quan là như thế nào mất tích? Giang Quy cười khổ mà nói, chủ nhân nếu là biết đạo tông môn là như thế nào không gặp, nàng cũng không trở thành đi bí cảnh. Bí cảnh? Diêu Thiện nhíu mày, Hàn Quang Tiên tử tại bí cảnh? Giang Quy gật gật đầu, khẽ thở dài, chủ nhân tìm tông môn hơn 300 năm, một mực không tìm được bất luận cái gì manh mối, nàng liền dứt khoát nhập bí cảnh tìm kiếm mình tiến giai Dương Thần cơ duyên. Nàng lo lắng nàng sau khi rời đi, Tuyết Thần động phủ cùng tiểu chủ nhân không ai chiếu ứng, liền đối ngoại tuyên bố nơi này là nàng động phủ, còn để tiểu chủ nhân dẫn đầu tộc nhân tị thế mà cư, không để bọn hắn đối ngoại tuyên bố mình là Huyền Đô di mạch. Chương 102.3, Tuyết Thần di phủ. Nàng bởi vì bản thể là biển sâu huyền quy, tuy nói thực lực là chủ nhân tọa hạ linh sủng yếu nhất, có thể thọ nguyên kéo dài, là cho nên bị chủ nhân lưu lại thủ hộ động phủ. Nàng tính tình lười nhác, chủ nhân sau khi rời đi nàng cũng không có hăng hái tu luyện, mà là phần lớn thời gian đang bế quan. Lâm Lăng Ba là nàng tại 300 năm trước cứu bé gái, cha mẹ của nàng là đến băng nguyên cầu sinh tán tu, săn giết yêu thú lúc bị yêu thú phản sát, ngay tại yêu thú chuẩn bị đưa nàng cũng thôn vệ lúc, đúng lúc Giang Quy tỉnh lại, nhất thời không đành lòng đưa nàng cứu lại. Về sau nàng gặp đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, lại là thân mục linh căn, liền muốn bồi dưỡng nàng trở thành di phủ quản sự, chờ chủ người tương lai hậu duệ tìm đến, cũng tốt có cái phân công người. Nơi nào nghĩ đến Lâm Lăng Ba sẽ giáp tâm hại người, mượn nàng bế quan thời điểm ám toán nàng, đưa nàng trấn áp tại đáy biển hơn 300 năm. Giang Quy trơ mắt nhìn nàng đem chủ nhân thanh tu chi biến thành ô yên chướng khí đỉnh lô viện, tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đỉnh, ngược lại là nhất cử đột phá kim đan hậu kỳ mới thoát khỏi Lâm Lăng Ba áp chế. Nàng là biển sâu huyền quy, lúc đầu di phủ ngay tại nàng trên lưng, nàng có thể động về sau liền đem toàn bộ di phủ lật tung tại đáy biển. Nếu không phải đã nhận ra chủ nhân huyết mạch, ở đây những tu sĩ này một người trốn không thoát, đều muốn bị nàng chơi chết, nàng hận chết những người này ô nhiễm chủ nhân động phủ tu sĩ nhân tộc. Diêu Thiền nói, ngươi thua thiệt không có động thủ, lần hội đấu giá này không chỉ có chúng ta Vô Cực Tông chân truyền đệ tử, còn có Tiêu Cảnh Dương thân truyền đệ tử, bọn họ muốn xảy ra ngoài ý muốn, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Giang Quy ngu ngơ cười một tiếng, ta trước khi động thủ liền phát hiện có không ít người rời đi, những người kia là bằng bản sự rời đi, ta đương nhiên sẽ không quấy nhiễu. Diêu Thiền nhịn không được cười lên, quả nhiên tuổi cũng lớn, lòng dạ cũng sâu. Lâm Lăng Ba ước chừng là bởi vì nàng từ nhỏ nuôi lớn nguyên nhân, mới khiến cho nàng như thế không đề phòng. Giang Tuyết Nữ tò mò hỏi, Quy lão tổ, người lão tổ kia đến cùng cho chúng ta lưu lại thứ gì? Giang Quy giật nảy cả mình, tiểu chủ nhân, ta bất quá là chủ nhân tọa hạ một con linh sủng thôi, như thế nào gánh chịu nổi xưng hô này? Giang Tuyết Nữ chân thành nói, ngươi trông coi cái này gì phủ nhiều năm, lại là nhà ta lão tổ tín nhiệm tâm phúc, như thế nào đảm đương không nổi xưng hô này? Nàng cái này lời hoàn toàn là phát ra từ thực tình, không có nửa điểm khách sáo dối trá. Diêu Thiền nói, tiền bối, ta hiếu kỳ Hàn Quang Di phủ đã lâu, có thể hay không ra ngoài đi một chút? Đã Hàn Quang Tiên tử không có rơi xuống, Giang Tuyết Nữ cũng có tổ tọa hạ linh sủng che chở, cái này Di phủ cũng không cần thiết bại lộ, hai người bọn họ nói chuyện, mình cũng không cần tham dự. Giang Quy gọi lại Diêu Thiện, đạo hữu chấm đã. Chủ nhân lúc rời đi phân phó ta nói, cái này Di phủ cũng không phải là nàng tư nhân tất cả, Băng Phách Hàn Quang Kiếm Quyết cũng là thượng cổ đại năng Băng Phách Tiên tử sáng tạo. Băng Phách Tiên tử bởi vì sinh tại nhân tộc suy thoái thời kỳ thượng cổ, nàng một lòng nghĩ giúp người tộc quật khởi, cho nên sáng lập Băng Phách Hàn Quang Kiếm Quyết. Lúc ấy Băng Phách Tiên tử đem kiếm quyết rộng mà báo cho, chỉ nếu là có duyên người đều có thể tu luyện. Những cái kia tu luyện Hàn Quang Kiếm Quyết nữ tu nhóm về sau dần dần tạo thành một môn phái, đây chính là Tuyết Thần Tông tồn tại. Về sau Tuyết Thần Tông từ Huyền Đô Quan thay vào đó, lại về sau liền Huyền Đô Quan cũng bị mất. Chủ nhân nói thiên hạ không có có bất diệt môn phái, chỉ có không ngừng truyền thừa, là cho nên nàng trước khi đi căn dặn ta một khi đến Huyền Đô Di phủ mở ra trước đó, nhất định phải đem Hàn Quang Di phủ trước mở ra, đến lúc đó không câu nệ thân phận, chỉ cần là nhân tộc nữ tu đều có thể đi vào. Chủ nhân tại Di phủ lưu lại Thanh Long Kinh, Hàn Quang Kiếm Quyết hai phần truyền thừa, chỉ cần thông qua chủ nhân khảo nghiệm nữ tu đều có thể tu luyện. Cái này hai nửa đường pháp đều là Huyền Đô Quan đạo pháp, tu luyện cái này hai môn đạo pháp, tiến vào Huyền Đô Di phủ hẳn là dễ dàng rất nhiều. Cái này Tuyết Thần Di phủ năm đó thuộc Tuyết Thần Tông sở hữu, ta nghe chủ nhân nói nàng cũng không có quá rõ xét toàn, nàng chỉ đem chính mình có thể khống chế địa phương thiết trí một chút cửa ải. Ta một hồi liền sẽ đem Di phủ mở ra, tiểu chủ nhân cùng Diêu đạo hữu nếu là nguyện ý, cũng có thể xông vào một lần chủ nhân cửa ải. Giang Quy nói Hàn Quang Tiên tử phân phó, lập tức ánh mắt ấy náy nhìn qua Giang Tuyết nữ, chủ nhân không có cho tiểu chủ nhân lưu nhiệm gì tài vật, nàng nói không có thực lực, cho tiểu chủ nhân bảo vật chính là hại ngài. Bất quá nàng dừng một chút nói, Lâm Lăng Ba những năm này ngược lại là góp nhặt không ít thứ, tiểu chủ nhân nếu là không chê đây là bận tiền, ta đem Lâm Lăng Ba tư kho cho hai vị đi. Giang Quy để Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ hai mắt phát sáng, hai người chăm miệng một lời, không chê. Lâm Lăng Ba những năm này có bao nhiêu kiếm tiền, hai người đều nhìn ở trong mắt, các nàng làm sao lại ghét bỏ linh thạch bẩn? Linh thạch nào có bẩn? Dơ bẩn đơn giản là tâm mà thôi. Diêu Thiển tự nhận mình tâm tính thuần khiết, nàng nguyện ý dùng thuần khiết tâm tính để rửa sạch bị Lâm Lăng Ba ô nhiễm linh thạch. Hai tiểu cô nương tham tiền bộ dáng để Giang Quy nhịn không được cười lên, nàng dẫn hai người tới một gian khu phòng, Lâm Lăng Ba buôn ba mấy trăm năm, trừ linh thạch bên ngoài, cũng không có để dành bao nhiêu thứ, rất nhiều thiên tài địa bảo đều bị nàng cầm đi tu luyện. Diêu Thiển to mò hỏi, tiền bối, Lâm Lăng Ba tu luyện thế nhưng là Âm Dương Đạo Thiên Ma thập nhị cung. Giang Quy lắc đầu, ta cũng không biết nàng sau tới tu luyện chính là công pháp gì, ta ngay từ đầu truyền thụ nàng chính là Thanh Long Kinh cùng Hàn Quang Kiếm Quyết, làm cho nàng nhìn cái nào tu luyện nhanh tu luyện cái nào. Nàng ghét bỏ Thanh Long Kinh tu luyện uy lực không mạnh, muốn tu luyện Hàn Quang Kiếm Quyết lại hàng phục không được Tuyết Phách Châu, mình từ bên ngoài làm một cái công pháp tới. Giang Quy mở ra Lâm Lăng Ba khố phòng đại môn, hai người đi vào liền cảm giác thải hà diễm diễm, huyền thải đằng huy, hai người tập trung nhìn vào, phát hiện bên trong đứng sừng sững lấy hơn 10 cây đều có thể ôm hết ngọc trụ, ánh sáng nhiều màu liễm diễm bảo quang chính là từ ngọc trụ bên trên phát ra. Ngọc trụ toàn thân trắng mướt, phía trên điêu khắc tinh mỹ bách thú đồ án, Diêu Thiện thế nào xem xét, phát hiện phía trên bách thú rõ ràng đều là thái cổ thiên yêu, nàng kinh nghi bất định đánh giá những này ngọc trụ, giật mình hỏi Giang Quy, những này ngọc trụ không phải là phong linh ngọc trụ? Phong linh ngọc trụ là phong linh hộp tiền thần, phong linh hộp tài liệu là đã ngoài ngàn năm linh mục, chủ yếu dựa vào mặt phù lục phong tồn vật phẩm, mà phong linh ngọc trụ đây là thời kỳ thái cổ thần tộc phong tồn bảo bối thượng phẩm pháp khí. Nghe nói phong linh ngọc trụ bản thân là dùng nhất trung đã bị khai thác quang phong linh ngọc điêu khắc thành, phong linh hộp bình thường chỉ có thể phong tồn một năm, muốn thời gian dài phong tồn vật phẩm, cần phải không ngừng thiết phù lục. Mà dùng phong linh ngọc trụ phong tồn vật phẩm căn bản không cần hao tâm tổn trí, đừng nói là mấy trăm mấy ngàn năm, chính là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm đều có thể bảo tồn. Diêu Thiển cũng chỉ tại cổ tịch bên trên gặp qua phong linh ngọc trụ, không nghĩ tới mình lại còn có thể chân thực nhìn thấy cái này trung ngọc trụ, cái này Tuyết Thần Tông không hổ là thượng cổ đại năng truyền thừa, nội tình quả nhiên thâm hậu. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay xong càng, ban đêm không có đổi mới. A a đát. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 103.1, Tuyết Thần Di Phủ. Đạo Hưu cũng biết phong linh ngọc trụ sao? Giang Quy khẽ cười nói, không hổ là đại phái truyền nhân. Huyền Đô Quan là huyền môn đích truyền, ấn lẽ ra nên cùng ma môn thế bất lưỡng lập, chỉ là hiện tại Huyền Đô Quan cũng bị mất. Giang Quy tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến cho Diêu Thiện sắc mặt nhìn, nhất là vị này vẫn là tiểu chủ nhân hào hữu. Nàng mở ra ở giữa một cây phong linh ngọc trụ, bên trong có năm mai linh lung đáng yêu sò ngọc sắc, Giang Quy chỉ vào sò ngọc sắc nói, trong này phong tồn chính là thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện nghe nói là thiên nhất chân thủy trong lòng hơi động, nàng nghe La Minh nói qua, mình công pháp tu luyện tới kim đan liền cần thiên nhất chân thủy, nàng nhìn Giang Tuyết Nữ một chút, tỷ tỷ, ta dùng một viên 10 năm vạn tuyết phách châu đổi với ngươi một giọt thiên nhất chân thủy như thế nào? Giang Tuyết Nữ lắc đầu, trực tiếp cầm ba cái vỏ sò kín đáo đưa cho Diêu Thiện, cái này ba cái ngươi lấy đi, ta giữ lại cũng vô dụng. Diêu Thiện kiên trì không chịu, loại bảo bối này nàng dùng Tuyết Phách Châu đổi đều đối lý, đừng nói là lấy không ba giọt, nàng đối với Giang Tuyết Nữ nói, ta chỉ cần một giọt là đủ rồi, còn lại bốn giọt ngươi cũng giữ lại, chờ nhập tông môn một giọt hiếu kính sư phụ ta, một giọt hiếu kính ngươi sư phụ của mình, đổi lại một giọt cho La Minh, trong tay hắn có không ít đồ tốt, ngươi sẽ không lỗ. Giang Tuyết Nữ buồn cười nói, có ngươi như thế hố người sao? La Minh là nàng tình nhân, nàng thế mà liên hợp ngoại nhân hố mình tình nhân. Diêu Thiện thản nhiên tự nhiên nói, hắn về hắn, chúng ta về chúng ta, loại bảo bối này ngươi chịu cùng hắn đổi chính là cho hắn mặt mũi. Hắn nếu không cho ngươi cùng cấp bậc bảo bối tốt, chính hắn đều đối lý. Giang Quy vui mừng nghe hai người nói chuyện, lại mở ra một căn khác ngọc trụ, bên trong là một chuỗi 18 mai lớn chừng quả đấm tị thủy châu, có những này tị thủy châu, dù là không biết bơi độn thuật còn không sợ vào biển. Cái này Giang Tuyết Nữ kiên trì muốn một người một nửa, Diêu Thiện cũng không có chối từ, bực này phẩm tướng tị thủy châu hiếm thấy, nhưng cũng không có chân quý đến thiên nhất chân thủy trình độ. Kế tiếp là một hồ lô Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, tu hành giới gọi Càn Nguyên Hoán Cốt Đan đan dược không ít, nhưng có thể sử dụng hồ lô trang đan dược chỉ có một loại, đây là huyền môn chín tông một trong Bạch Vân Quán chân phái đan dược. Một hồ lô tổng cộng có 108 viên thuốc, mỗi hạt đan dược dược tính đều không giống nhau, mỗi ngày phục dụng một hạt, 108 thiên tư chất có thể tăng lên trên diện rộng. Cái này một hồ lô đan dược 10 phần chân quý, Vô Cực Tông rất nhiều thế gia đệ tử đều muốn, thay vào đó thuốc luyện chế lúc cần chân quý linh thực quá nhiều. Tuy nói những này linh thực phần lớn đã bị Bạch Vân Quán tìm đủ đồng thời nuôi dưỡng tại bên trong tông môn, có thể linh thực sinh trưởng cũng là cần thời gian, Bạch Vân Quán mỗi ngàn năm mới có thể luyện chế một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 9 hồ lô, cũng không biết Lâm Lăng Ba từ nơi nào làm ra một hồ lô đan dược. Diêu Thiển hỏi Giang Quy, cái này hồ lô đan dược thật không có vấn đề sao? Giang Quy nói, không có vấn đề, đây là Lâm Lăng Ba từ một cái Bạch Vân Quán chân truyền đệ tử trong tay lừa gạt đến, nàng muốn đợi tiến giai lúc phục dụng. Diêu Thiển không chút do dự mở ra hồ lô, hướng Giang Tuyết Nữ trong miệng lấp một viên, mau ăn. Loại bảo bối này đến Vô Cực Tông đều có người đoạt, trực tiếp ăn vào trong bụng an toàn nhất. Giang Tuyết Nữ không để phòng bị nàng lấp một viên thuốc, vào miệng liền hóa thành một đoàn dược thủy, nàng ung ung một tiếng nuốt xuống sau mới hoàn hồn, mình là đem Càn Nguyên Hoán Cốt đan ăn. Nàng không khỏi có chút đau lòng, ai, ta có thể đợi qua một thời gian ngắn lại ăn. Diêu Thiển nghiêng qua nàng một chút, ngươi chẳng lẽ còn muốn chọn cái ngày lành tháng tốt, đốt hương tịnh thân lại ăn? Đừng vờ ngớ ngẩn, đồ ăn đến trong bụng mới là mình. Giang Quy rất tán thành, Diêu cô nương nói không sai, đồ ăn đến trong bụng mới là mình. Tiểu chủ nhân nhất định phải nhớ kỹ mỗi ngày ăn, đã ăn xong tư chất ngươi nhất định có thể tăng lên. Sau đó liên tục mấy cây phong linh ngọc trụ bên trong phong ấn đều là linh tuyển nhãn, những này linh tuyển nhãn to to nhỏ nhỏ có 7 cái, mà lại đều là trung phẩm, thượng phẩm linh tuyển nhãn, trong đó thậm chí còn có một đầu cực phẩm linh tuyển nhãn. Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ đều sợ ngây người, Lâm Lăng ba cái nào đến như vậy nhiều linh tuyển nhãn? Giang Quy cảm khái nói, những này linh tuyển nhãn đại bộ phận đều là chủ nhân tại đáy biển tìm tới, chủ nhân nói loại này thiên địa linh vật tạo ra không dễ, nếu như đưa chúng nó lấy ra, bọn nó liền không cách nào tiếp tục tiến lên giai, cho nên vẫn ở lại nơi đó. Nàng đợi nhỏ chủ nhân đến rồi về sau, lấy đi trong đó một hai cái làm dùng để tu luyện. Chỉ là về sau ta ngu muội, bị Lâm Lăng Ba âm thầm trộm đi tàng bảo đồ, nàng đem những này linh tuyển nhãn đều đào lên. Vốn là còn càng nhiều con suối, nhưng nàng vì tiến giai một đầu cực phẩm linh tuyển nhãn, lãng phí năm mai trung phẩm, thượng phẩm linh tuyển nhãn. Giang Quy, Diêu Thiện nghe đều đau lòng, người này quá phung phí của trời, coi như đáy biển linh mạch nhiều, cũng không trở thành tao đạp như vậy a. Nàng hoài nghi những này linh tuyển nhãn là Tuyết Thần Tông di sản, cũng chỉ có huyền môn chính đạo mới có thể nhịn xuống tham niệm, đem linh tuyển nhãn từng cái phong tồn. Giang Quy nói, những này linh tuyển nhãn tiểu chủ nhân cùng Diêu cô nương phân đi, tiểu chủ nhân giữ lại quá nguy hiểm. Diêu Thiện lại chỉ cầm đi một viên trung phẩm linh tuyển nhãn, nàng thủy tạ bên trong cũng có linh tuyển nhãn, không cần thiết cầm quá nhiều. Nàng dạy bảo Giang Tuyết Nữ, ngươi cái này linh tuyển nhãn thượng phẩm hiếu kính sư phụ của ngươi, đại sư tỷ, trung phẩm một đầu đưa cho Lý Huy, một đầu cho Hắc Kim, mình giữ lại hai cái chân sau tu luyện, đừng đần độn nói cho người khác biết. Loại này được không bảo bối Diêu Thiện cầm đều cho dạng, nơi này nói là Lâm Lăng Ba Tư kho, nhưng không có Giang Quy các nàng cũng không chiếm được. Giang Quy cho phép mình phân trong đó bộ phận bảo vật, cũng là xem ở sư phó của nàng phần bên trên, nàng nơi nào sẽ lấy thêm. Sau đó phong linh ngọc trụ bên trong phong tồn chính là các loại thượng phẩm pháp khí cùng tuyết phách châu Diêu Thiện đủ nhiều, nàng không muốn. Pháp khí muốn tốn thời gian tế luyện, nàng hiện tại liền muốn mình bản mệnh pháp khí, đối với những khác pháp khí hứng thú không lớn. Nàng ngược lại là rất thích những này phong linh ngọc trụ, nhưng lại không có ý tứ mở miệng đòi hỏi. Giang Quy nhìn ra tâm tư của nàng, đưa tay một chỉ, trong đại điện phong linh ngọc trụ đều co lại thành từng cây ngọc châm kiểu dáng, nàng đưa 10 cái phong linh ngọc trụ cho Diêu Thiện, Diêu cô nương những này phong linh ngọc trụ ngươi thu. Diêu Thiện đem Giang Quy như thế hào phóng mừng thầm trong lòng, lần này có bảo bối hiếu kính sư phụ. Chính nàng lưu 2 cây là đủ rồi. Giang Quy dùng tư kho thí nghiệm Diêu Thiện phẩm tính về sau, trong lòng có chút kinh ngạc, vị này Diêu cô nương phẩm tính thật đúng là không giống Vô Cực Tông đệ tử, đừng nói nàng là đang diễn trò, nếu như đối mặt bảo bối còn có thể diễn trò, liền xem như diễn trò cũng là sự thật. Giang Quy hỏi hai người, các ngươi còn muốn nhập Di phủ lịch luyện sao? Chủ nhân cũng ở bên trong lưu lại chút ban thưởng chi vật, nhưng chủ nhân yêu cầu cũng nghiêm ngặt, các ngươi rất có thể sẽ bị thương. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta muốn đi. Diêu Thiện đến nơi này chính là vì tìm Huyền Đô Di phủ manh mối, hiện tại bí ẩn giải khai chút, nhưng còn có càng nhiều bí ẩn, nàng khẳng định phải xâm nhập trong đó điều tra. Giang Quy khẽ vước cằm, đưa cho hai người một khối ngọc bội, ta đem Di phủ mở ra, các ngươi mang theo ngọc bội tiến vào chính là, có ngọc bội kia, các ngươi tùy thời có thể rời đi Di phủ. Chương 103.2, Tuyết Thần Di phủ. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ cất kỹ ngọc bội, Giang Tuyết Nữ ân cần hỏi Giang Quy, Lâm Lăng Ba sẽ tìm đến làm phiền người sao? Giang Quy nói, sẽ không. Nàng đều đem Lâm Lăng Ba tư kho chưa cắt, đương nhiên sẽ không lưu Lâm Lăng Ba tính mệnh. Kỳ thật Lâm Lăng Ba tư kho không chỉ có những chuyện này bà bối, bất quá nàng cũng nên cho tiểu chủ nhân chữa chút vô liếng. Nàng lúc đầu lo lắng Diêu Thiện sẽ ngấp nghé bộ phận này mình chụp xuống bà bối, dù sao cô nương này xem xét chính là người thông minh, bất quá nhìn nàng cầm bà bối cũng không tham lam, thậm chí còn dạy tiểu chủ nhân không ít cách đối nhân xử thế đạo lý, Giang Quy an tâm. Ngày sau để tiểu chủ nhân nhiều cùng với nàng kết giao, bà bối một chút xíu thả ra, mới lộ ra chân quý, cũng có thể làm sâu sắc tình cảm của hai người. Diêu Thiện không biết Giang Quy ý nghĩ, bất quá nàng cũng đoán được Giang Quy hẳn là còn lưu lại bộ phận bà bối, nàng đối với bộ phận này bà bối không hiếu kỳ. Nàng cầm điểm ấy trừ thiên nhất chân thủy bên ngoài, cái khác đều là nàng nên đến, không nên nàng đến, nàng một chút đều không muốn muốn. Làm người hai đời, Diêu Thiện lớn nhất nhân sinh cảm ngộ chính là người ta phải tự biết mình, tuyệt đối không nên đi tham vượt qua bản thân phạm vi năng lực bên trong đồ vật. Nàng cầm những vật này, là nàng bang Giang Tuyết Nữ tìm Di phủ, dẫn nàng nhập Vô Cực Tông thủ lao, còn lại bảo bối xử lý như thế nào là Giang Quy, Giang Tuyết Nữ sự tình, không cần nàng quan tâm. Ngay tại Diêu Thiện, Giang Tuyết Nữ cầm bí chìa chuẩn bị tiến vào Di phủ lúc, Tiêu Ngọc Chất cùng Diệp Mai Anh cũng tiến vào Tuyết Thần Di phủ, hai người bọn họ là bị Di phủ hấp lực hút đến. Diệp Mai Anh phát giác được Di phủ có hấp lực thời điểm giật mình, đang muốn dùng độn pháp rời đi, nhưng không ngờ Tiêu Ngọc Chất thế mà đón động phủ mà đi. "A Ngọc, ngươi thế nào?" Diệp Mai Anh sốt ruột đi kéo Tiêu Ngọc Chất tay, cẩn thận nguy hiểm. Tiêu Ngọc Chất nói, "Sư thúc, cái này tựa như là Tuyết Thần Di phủ." "Tuyết Thần Di phủ?" Diệp Mai Anh nghe vậy khẽ giật mình, "Đây là địa phương nào?" Tiêu Ngọc Chất nhẹ vô trán, "Chính là Hàn Quang Di phủ." Nàng truyền thế trước là Huyền Đô Quan chân truyền đệ tử, cũng biết Tuyết Thần Tông cùng Huyền Đô Quan quan hệ, nàng lúc trước đã từng đi Tuyết Thần Di phủ tu luyện băng phách Hàn Quang kiếm quyết. Tiêu Ngọc Chất ánh mắt hơi đổi, tông môn lời đồn nói các nàng Huyền Đô Quan chính là Tuyết Thần Tông, có thể sư phụ lại nói qua với nàng, các nàng Huyền Đô Quan không quá kế nhận Tuyết Thần Tông một phần ngàn, các nàng tu luyện Hàn Quang kiếm quyết nhìn thấy Tuyết Thần Di phủ, kỳ thật chỉ là bí cảnh một phần nhỏ. Còn lại địa phương đều bị cấm chế phong bế, sư phụ cùng mấy vị tông môn trưởng bối không chỉ một lần nghĩ xâm nhập cái khác chưa mở ra bí cảnh, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào, sau tới một cái cơ duyên xảo hợp các nàng mới phát hiện nhập bí cảnh điều kiện. Cái này bí cảnh là cái truyền thừa bí cảnh, mỗi 3000 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ cho phép niên kỳ tại 50 tuổi trở xuống luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào. Tiêu Ngọc Chất kiếp trước vận khí không tốt, không chờ thêm bí cảnh mở ra, nàng đoán chừng Hàn Quang tiên tử năm đó là tiến vào Tuyết Thần bí cảnh. Hiện tại tính toán lại là một cái 3000 năm qua đi, hiện tại mình tuổi tác, tu vi đúng lúc phù hợp, nàng sẽ không sai mất lần này cơ duyên. Nàng lấy ra truyền âm ngọc giản, lời ít mà ý nhiều cùng đại sư huynh nói Tuyết Thần Di phủ đại khái tình huống cùng tiến vào điều kiện, để đại sư huynh an bài trong tông môn điều kiện phù hợp nữ đệ tử tới. Giang Quy, Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ còn không biết Tuyết Thần Di phủ tức sẽ thật sự mở ra, đây cũng là Giang Hàn Quang lúc trước để hậu nhân 3000 năm sau tới được nguyên nhân chủ yếu, Tuyết Thần Di phủ không có Huyền Đô Quan áp chế. Đến lúc đó chính là một cái vô chủ bí cảnh. Nó sẽ tự động xuất hiện, hấp dẫn lấy các lộ tu sĩ trước đến rèn luyện. mà mình hậu nhân có nàng luyện chế chìa khóa phòng thân, chí ít có thể tùy thời thoát ly bí cảnh, không có nguy hiểm tính mạng, có thể cầm nhiều ít chỗ tốt, liền nhìn bản lãnh của nàng. Diêu Thiện đem chính mình các thứ túi trữ vật, thủy tạ cùng quả cầu đá đều thu tại một cái ba lô bên trong, cái này cái túi đeo lưng là nàng dựa theo kiếp trước ba lô leo núi để tộc nhân định chế. Ba lô tính chất mềm mại, nhưng có thể chống nước phòng cháy phòng mài mòn, đây cũng là tu hành giới nhất chỗ thần kỳ. Loại này ba lô Diêu Thiện để tộc nhân cho mình làm mười mấy cái, đồng thời nguyên bộ vẫn là hành động thuận tiện giày quần áo, nàng liền tóc đều cân nhắc đến, mang lên bao lấy tóc khăn trùm đầu, khăn trùm đầu còn phù hợp mặt nạ, kính bảo hộ, một khi gặp được cần tình huống, nàng liền mang mặt nạ cùng kính bảo hộ. Trong ba lô chủ yếu thả tích cốc đan, thanh thủy, còn có một số thuốc trị thương, những vật phẩm này đều bị phong tồn tại đặc thù trong tinh thạch, loại này tinh thạch liền cùng loại cỡ nhỏ phong linh hộp, nhưng bảo tồn thời gian so phong linh hộp lâu, cơ bản có thể duy trì 2-3 năm tả hữu. Bất quá phong linh hộp là có thể lặp lại sử dụng, mà loại này tinh hộp một khi mở ra liền vô dụng, giá cả cũng so phong linh hộp một quý, bình thường tu sĩ vẫn là quen thuộc dùng phong linh hộp. Diêu Thiện hiện tại đã thiếu tiền lại không thiếu tiền, cho nên chuyên môn làm theo yêu cầu một nhóm, chuyên môn dùng cho bí cảnh bên trong. Phong linh hộp nàng cũng xếp vào thật nhiều cái, vạn nhất bí cảnh bên trong có cái gì tương đối tốt linh thực, nàng cũng có thể tổn thượng. Phù lục cùng phù bảo nàng cũng đựng không ít, nàng đem những vật phẩm này từ lớn đến nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại ba lô bên trong, cuối cùng buộc lại dây lưng, đem rủ xuống hai cây dây lưng cột vào bên hông, cố định ba lô. Đồng thời bên hông cũng thả một cái hầu bao, bên trong thả chút theo lấy theo dùng vật phẩm. Diêu Thiện chối động tác này, không chỉ nhìn ngây người Giang Tuyết nữ, liền Giang Quy đều nhìn ngây người, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này trang phục, mảnh nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Diêu Thiện cuối cùng đem tiểu hắc từ linh thú đại bên trong ông ra, tiền bối, cùng chúng ta cùng đi nam tu gần vào không được bí cảnh a. Giang Quy lắc đầu, Tuyết Thần Tông cùng Huyền Đô Quan chân truyền công pháp đều là nữ đan công pháp, nam tu là vào không được bí cảnh. Vậy ngươi có thể đem cái này linh sủng giao cho La Minh sao? Ngươi để hắn chiếu cố thật tốt tiểu hắc. Đi bí cảnh không phải bế quan, Diêu Thiện không dám hứa chắc mình sẽ ở bên trong bao lâu, thậm chí đều không xác định bên trong chứa vật dụng cụ có thể hay không dùng, vẫn là đem tiểu hắc giao cho La Minh chiếu cố tương đối tốt. Giang Quy ngắm cái này nuôi đến phì phì tráng tráng tiểu bám miêu, gật đầu một cái nói, được. Diêu Thiện lại cho nàng một trương tố tiên, phía trên này có ta viết chiếu cố tiểu hắc hạng mục công việc, ngươi đem cái này cùng nhau giao cho La Minh, để hắn tốt xấu chiếu vào phía trên làm 5-6 phần. Giang Quy liếc một cái tố tiên hạng mục công việc, muốn hắn 3 năm thỉnh thoảng cho mập báo miêu ăn bữa ngon ăn, muốn dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ, phải nhớ đến cho hắn rửa mặt, cắt móng tay. Giang Quy không khỏi suy nghĩ sâu xa, không ra linh giã thú hiện tại thời gian tốt như vậy qua sao? Mình năm đó cũng không có để chủ nhân như thế hao tâm tổn trí qua. Cơ Lăng Tiêu không nghĩ Diêu Thiện sẽ đem mình nhờ cho La Minh chiếu cố, hắn cho mày, vô ý thức muốn theo Diêu Thiện đi vào chung, bất quá Diêu Thiện đã cùng Giang Tuyết nữ tiến vào bí cảnh, mà chính như Giang Quy lời nói, cái này bí cảnh chỉ cho phép nhân tộc nữ tu tiến vào. Hắn hiện tại phụ thân chính là thân động vật thể, không có cách nào cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Cơ Lăng Tiêu cho mày, cũng không biết nàng đi bí cảnh bao nhiêu thời gian, cô thân thể này rời đi nàng quá lâu, có thể sẽ nhịn không được. Diêu Thiện còn không biết mình mới là tiểu hắc duyên thọ bảo dược, nàng chính may mắn mình không mang tiểu hắc tiến đến, bởi vì nàng vừa tiến đến liền phát hiện mình cùng Giang Tuyết nữ thất lạc, mà trên thân tất cả túi chứa vật đều không thể dùng, nhưng Thiên Diễn Bia không gian còn có thể dùng. Chỉ cần mình không đem Thiên Diễn Bia bên trong túi chứa vật lấy ra, muốn cái gì trực tiếp từ Thiên Diễn Bia bên trong lấy ra hẳn là không có vấn đề. Bất quá tự mình có trong bọc đồ vật trang đủ nhiều, có thể không dùng xong là đừng có dùng, miễn cho bại lộ Thiên Diễn Bia không gian. Chương 103.3, Tuyết Thần Di Phủ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nàng trước mắt tại một cánh đồng tuyết bên trên, từng tia từng sợi hàn khí vô cùng bất nhập rót vào nàng quanh thân, nàng thử nghiệm vận chuyển linh khí có thể vận chuyển, nhưng không sánh được trước đó thông thuận. Diêu Thiện hơi nhíu mày, nhìn tới đây hàn ý muốn so tuyết nguyên muốn nặng nề nhiều. Nàng từ trong túi tiền lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, đem linh thạch nhét vào gót giày cùng bên hông trong dây lưng. Nàng quần áo trên người trên giày hội chế chống lạnh trận pháp, chỉ cần phối hợp linh thạch liền có thể phát động trận pháp, căn cứ định chế quần áo chủ có nói, trận pháp này một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể dùng tới 10 ngày nửa tháng, nàng dùng thượng phẩm linh thạch lẽ ra có thể dùng thật lâu a. Trận pháp phát động về sau, quả nhiên cảm giác ấm áp nhiệt lưu đem hàn khí ngăn cách bên ngoài, Diêu Thiện hài lòng gật đầu, mang mặt nạ cùng kính bảo hộ, ấn lấy chỉ đường phụ chỉ dẫn đi lên phía trước. Cái này kính bảo hộ là nàng đến Tuyết Nguyên trước đó đặc biệt để cho người ta chuẩn bị. Nàng nghe người ta nói tuyết đã thấy nhiều dễ dàng quan tuyết, nàng không biết Tuyết Nguyên là tình huống như thế nào, cũng là người ta làm mấy cái màu trà kính bảo hộ. Dù là nàng hiện tại là tu sĩ, cũng không có tiến giai kim đan coi như người bình thường, nên bảo hộ địa phương vẫn là phải bảo hộ. Nàng một mặt đi, một mặt thu tập trên đất một chút có thể ăn dùng đồ ăn, có lẽ là bí cảnh linh khí so ngoại giới nồng đậm nguyên nhân, nơi này thật nhiều thực vật bên trong ẩn chứa linh khí đều tiếp cận linh thực. Trước đó La Minh cho nàng hái tuyết nấm, nơi này càng là lít nha lít nhít lớn một mảng lớn. Nấm thể đầy đặn, nước ngon, có thể trực tiếp làm khôi phục chân nguyên linh đang ăn dùng, Diêu Thiện thấy thế cũng không khách khí, lưỡng nghi thần quang quét qua chính là một mảng lớn, nàng dùng cam lộ thuật đem những này tuyết nấm rửa sạch sẽ để vào phong linh hộ. Tuyết nguyên nổi danh nhất linh thực tựa như là tuyết sâm cùng tuyết liên. Nơi này tuyết nấm linh khí cũng như này sung túc, linh thực dược tính khẳng định mạnh hơn a. Nghĩ tới đây Diêu Thiện động lực càng đầy, ánh mắt từng tấc đảo qua mình đi qua địa phương, hy vọng mình có thể trùng hợp tìm tới vài quặng linh thực. Diêu Thiện đến Tuyết Nguyên trước đó, công tác chuẩn bị làm được phi thường đúng chỗ, nàng lại là yêu thích chữ hàng tính tình, mỗi dạng đồ vật đều chuẩn bị thật nhiều, là cố nhập bí cảnh trước cũng cùng Giang Tuyết Nữ chia sẻ, trên người nàng có vật phẩm, Giang Tuyết Nữ đều có. Cho dù hai người vừa vào bí cảnh liền tách ra, Giang Tuyết Nữ cũng không có quá bối rối, dựa theo Diêu Thiện dạy bảo phương pháp, đem trên thân trang bị đều kiếm đủ toàn, đồng thời cũng ở trên người ấn lên mấy khối thượng phẩm linh thạch, lòng tin tràn đầy xuất phát, nàng muốn đi tìm Thiện Thiện, đi theo Thiện Thiện có thịt ăn. hai người bọn họ dễ chịu, cái khác tiến vào bí cảnh người liền lộ ra chật vật, rất nhiều đến bí cảnh nữ tu đều là bị bí cảnh hút vào, cho dù là giống Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai anh loại này tương đối đã làm một ít chuẩn bị người, tiến vào bí cảnh cũng không có Diêu Thiện nhẹ nhàng như vậy. Tu hành giới lại không giống tiếp trước tin tức truyền bá như vậy tiện lợi, chỉ cần tốn tâm tư, có thể từ trên internet tìm đến bất kỳ mình muốn tư liệu. Diêu Thiện kiếp trước lại là yêu du lịch, mượn thiên diễn bia không gian, cơ bản vòng quanh trái đất du lịch nhiều lần, đối với phần lớn trong đất hoàn cảnh đều rất quen thuộc. Nơi này đại bộ phận tu sĩ tại tu vi không có đại thành trước cũng sẽ không rời đi trụ sở quá xa, tu vi cao về sau, du lịch nhiều chỗ, có thể thân phận địa vị cũng tới đi, tự mình tu luyện cũng không kịp, ai sẽ không có việc gì cùng ngoại nhân nói mình du lịch kinh nghiệm. Nhiều lắm là cũng liền đối với mình đồ tôn nói chút chuyện cũ. Tiêu Ngọc Chất cùng Diệp Mai anh đều là chuyển thế người, hai người lịch luyện kinh nghiệm coi như phong phú, tiến vào bí cảnh trước cũng làm chút chuẩn bị, nhưng vừa vào bí cảnh hai người liền phát hiện các nàng thế mà tách ra. Tiêu Ngọc Chất cau mày, phát hiện nơi này hàn ý so Tuyết Nguyên càng sâu gấp trăm lần. Lại mình chân nguyên vận chuyển lúc cũng có từng tia ngưng trệ, nàng không khỏi thần sắc có chút ngưng trọng, nàng đưa tay đè lên bên hông một khối màu đỏ long hình ngọc bội. Đây là nàng bái sư lúc sư tổ cho mình lễ gặp mặt, Ly Long Ly Hỏa che đậy. Đây là một kiện đã ôn dưỡng ra linh tính pháp bảo, tu hành giới pháp khí cần tu sĩ thường xuyên tế luyện, nhưng pháp bảo không cần, bởi vì có linh tính pháp bảo có thể tự hành ôn dưỡng. Chỉ là pháp bảo đều muốn mấy đời người hơn mấy ngàn vạn năm ôn dưỡng mới có thể hình thành, là cho nên tu hành giới pháp bảo phi thường khó được. Tiêu Ngọc Chất đời này sư phụ Cảnh Dương Đạo Quân đối nàng thái độ không tốt không xấu, đối nàng không giống đối với thủ độ Dung Quân Hỏa như vậy tín nhiệm, nhưng cũng không có hoàn toàn vắng vẻ nàng, nên có dạy bảo đồng dạng không rơi, nhưng muốn nói thái độ có bao nhiêu hiền lành cũng không trở thành. Ngược lại là sư tổ của nàng có lẽ là bởi vì xem ở mất sớm đạo lữ phân thượng, đối nàng mười phần yêu thương, cho Tiêu Ngọc Chất nhiều năm phòng thân, hộ đạo dùng pháp bảo. Nàng phát hiện mình túi trữ vật không thể dùng về sau, phản ứng đầu tiên chính là điều tra mình sâu trong thức hải cột mốc, gặp cột mốc còn có thể dùng, nàng không khỏi thoáng yên tâm. Tiêu Ngọc Chất có thể chuyển thế tiếp tục tu hành, cũng là có đại cơ duyên mang theo. Nàng kiếp trước lịch luyện lúc được hai kiện bảo vật, một kiện là một chuôi đen vàng công đức sợi dây truyền ngọc trai, đây là công đức chủ chuyên tu bảo vật, nàng có thể mang theo tốc tuệ chuyển thế cũng là nhờ vào công đức sợi dây truyền ngọc trai che chở. Còn có một cái chính là cột mốc, đây là dung nhập thần hồn không gian bảo vật, có thể theo mình chuyển thế, nàng kiếp trước mấy ngàn năm tích lũy đều tại cột mốc bên trong. Bên trong riêng là linh mạch liền có vài chục đầu, bối trận còn có mấy tòa, bối trận trải qua mấy ngàn năm sinh sôi, sinh sản linh châu, so ngọc phẩm chất đều có thể so với hạ phẩm linh thạch. Cái này hai kiện là Tiêu Ngọc Chất bí không gặp người bảo bối, nàng rất ít khi dùng cái này hai kiện bảo bối. Dù là nơi này không thể dùng pháp khí chứa đồ, nàng cũng không chuẩn bị từ cột mốc bên trong lấy đồ vật, trong tay mình những này tích lũy tạm thời cũng đủ, chờ thực sự không đủ dùng, có nguy hiểm tính mạng lại nói. Tiêu Ngọc Chất phát động ly hỏa che đậy, cảm giác hàn ý không còn rót vào thân thể của mình về sau, tái phát động dẫn đường phù một đường tiến lên. Mà lúc này tại ngoại giới, bị Giang Quy vén vào biển thực chất Tuyết Thần Di Phủ khác nào hào ảnh trên sa mạc hiện lên ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang hấp dẫn lấy đi ngang qua tu sĩ chú ý chấn thủ tại Tuyết Nguyên Vô Cực Tông tu sĩ ngay lập tức phát hiện tòa này di phủ, bọn họ không chút nghĩ ngợi báo lên tông môn, đồng thời phái người đem di phủ bao bọc vây quanh, nhưng lúc này Dung Quân Hỏa đã mang theo Thượng Thanh Tông các nữ đệ tử đến Tuyết Nguyên. Những cái kia điều kiện phù hợp nữ tu thậm chí đều không cần tới gần di phủ liền bị hấp dẫn đi vào, Dung Quân Hỏa thấy thế không khỏi thầm nghĩ, khó trách tông môn những năm này như thế chú ý Huyền Đô Quan di phủ, cái này Huyền Đô Quan nghe không đáng chú ý, có thể nội tình thâm hậu, thế mà im lìm không một tiếng ẩn giấu đi một tòa truyền thừa bí cảnh. Mọi người đều biết, rất nhiều chủng loại bí cảnh bên trong chỉ có truyền thừa bí cảnh là tương đối an toàn nhất. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay song càng tề phát, ban đêm không có. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 104.1, Tuyết Thần Di Phủ. Vô Cực Tông nữ tu đại bộ phận đều tại Thiên Tâm Mạch, mà lần này Thiên Tâm Mạch cơ hồ tất cả nữ đệ tử đều đến Tuyết Nguyên, phàm là tu vi và niên kỷ phù hợp, chỉ cần tại bên trong phạm vi đều bị Tuyết Thần Di Phủ hút vào. Có chút cách bí cảnh quá xa nữ đệ tử, phát hiện bí cảnh sau khi xuất hiện liền chạy tới xem náo nhiệt, chỉ cần điều kiện phù hợp, đều còn chưa kịp tới gần, liền đều bị hút đi vào. Chờ Bùi Trường Thanh tiếp vào tông môn thông báo lúc chạy đến, Tuyết Nguyên bên trong chỉ có nam đệ tử cùng Kim Đan kỳ trở lên nữ đệ tử, liền nhà mình tiểu sư muội đều không thấy. Hắn không khỏi cau mày, tiến lên chủ động cùng Dung Quân Hòa chào hỏi, "Dung huynh hồi lâu không gặp." Dung Quân Hòa đều tới, xem ra cái này bí cảnh lai lịch bất phàm, chẳng lẽ là Hàn Quang Di Phủ. Dung Quân Hòa cười như không cười nhìn qua Bùi Trường Thanh, hoàn toàn chính xác hồi lâu không thấy, Bùi huynh tiến đến được chứ? Bùi Trường Thanh cười nói, cũng liền như thế, không quan trọng có được hay không, ngược lại là Dung huynh hào hứng không sai, thế mà mang theo nhiều như vậy sư muội đến Tuyết Nguyên, có thể là vì cái này Hàn Quang Di Phủ mà đến. Hắn đoán chừng cái này bí cảnh có thể là truyền thừa bí cảnh, bằng không thì Dung Quân Hòa sẽ không mang nhiều như vậy Thượng Thanh Tông nữ đệ tử tới. Thượng Thanh Tông ít có hào luyện khí đệ tử đều đi vào a. Nếu như bí cảnh tính nguy hiểm quá lớn, những đệ tử này hao tổn quá mức, Thượng Thanh Tông rất có thể không người kế tục, lấy Dung Quân Hòa cẩn thận, cũng không về phần bước lên lớn như vậy hiểm. Dung Quân Hòa gặp Bùi Trường Thanh nói cái này bí cảnh là Hàn Quang Di Phủ, không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra Vô Cực Tông đối với cái này bí cảnh còn không hiểu rõ, hắn cũng không có vội vã giải thích, nhìn Bùi Trường Thanh cho mình nhiều ít chỗ tốt, suy nghĩ thêm cho nhiều ít tin tức. Bùi Trường Thanh làm sao không biết Dung Quân Hòa bộ dáng này là lấy lòng chỗ, hắn lông mày nhảy lên, đang muốn nói chuyện, bên tai lại vang lên Cơ Lăng Tiêu truyền âm, nơi này là Tuyết Thần Tông truyền thừa bí cảnh, chỉ cho phép 50 tuổi trở xuống luyện khí nữ tu tiến vào, tiểu sư mọi người cũng tiến vào, không cần lo lắng. Giang Quy không biết Tuyết Thần Tông truyền thừa bí cảnh đã mở ra, nàng thậm chí ngay cả tiến vào bí cảnh điều kiện cũng không biết, những này Giang Hàn Quang đều không có từng đề cập với linh sủng. Bất quá Cơ Lăng Tiêu là bực nào người? Bất quá thời gian qua một lát, liền sẽ tiến vào bí cảnh điều kiện xác minh. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể không nhìn điều kiện tiến vào cái này bí cảnh, chỉ là không có tất yếu, hắn cũng không rõ ràng mình sau khi tiến vào sẽ phát sinh hậu quả gì, vạn nhất bí cảnh như vậy quan bế, hoặc là không cho truyền thừa liền được không bù mất. Vô Cực Tông những cái kia nữ đệ tử cũng sẽ trễ Diêu Thiện một bước, cơ hồ cùng Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh đồng thời đi vào, Thượng Thanh Tông là đằng sau chạy đến, cho nên Cơ Lăng Tiêu cũng không có xuất thủ ngăn cản, loại này truyền thừa bí cảnh một khi xuất hiện, cho dù tại Vô Cực Tông địa bàn, cũng không thể ngăn cản phái khác đệ tử tiến vào. Bằng không thì lần sau phái khác địa bàn xuất hiện truyền thừa bí cảnh, bọn họ cũng đừng nghĩ tiến vào, nhiều lắm là cũng liền hỏi bọn hắn muốn chút chỗ tốt thôi. Cơ Lăng Tiêu vốn là có tâm để Diêu Thiện nhiều lịch luyện, lần này coi như là Huyền Đô Di phủ diễn luyện. Huyền Đô Di phủ bí cảnh liền chưa chắc có tu vi và giới hạn tuổi tác, có thể bọn họ có thể đi vào tu sĩ tu vi, có thể không phòng được có người áp chế tu vi tiến vào, cái này bí cảnh rất tốt, Cơ Lăng Tiêu phân phó Bùi Trường Thanh thích hợp thu lấy chút chỗ tốt, nhiều để mấy cái tông môn người tiến vào, coi như cho đổ nhi lịch luyện. Bùi Trường Thanh thu được sư phụ truyền âm, không cần nghĩ ngợi một mặt để tông môn điều động đạo binh, đem bí cảnh chúng quanh phương viên trăm dặm bên ngoài đều vây quanh, đây là bí cảnh hút người phạm vi, vượt qua phạm vi này, bí cảnh liền sẽ không hút người. Tuyết Nguyên cách trung thổ rất xa, có thể bí cảnh xuất thế, ba động quá lớn, rất bế quan nhiều đại năng đều có cảm ứng, chỉ cần thoáng vừa suy tính, liền có thể đại khái tính tới bí cảnh vị trí. Đồng thời Dung Quân Hòa vì lấy lòng những tông môn khác, chờ nhà mình nữ đệ tử đều trở ra, liền đem Tuyết Thần Di phủ nói cho cái khác tám tông. Bùi Trường Thanh không có thông báo Ma Môn chín tông, bọn họ ma môn quan hệ giữa, không có huyền môn như vậy hòa thuận, huyền môn không nói thân như một nhà, chí ít bên ngoài vẫn là không có trở ngại, mà Ma Môn 10 tông đệ tử gặp mặt không rút đao khiêu chiến tính tốt. Dung Quân Hòa có cái Huyền Đô quan chuyển thế sư muội, Bùi Trường Thanh liền mở mắt nhắm mắt để Thượng Thanh Tông đệ tử qua. Có thể còn lại những tông môn kia không cho chỗ tốt, đừng muốn đi vào, chính là Thượng Thanh Tông cũng muốn bổ chỗ tốt cho mình. Không đề cập tới tông môn ở giữa tương hỗ giao dịch, Tuyết Thần bí cảnh bên trong Diêu Thiện chính hất lên băng tuyết đặc sản gấu tuyết ra ghé vào trên mặt tuyết, mặt mũi tràn đầy chần chờ nhìn qua băng nguyên bên trên hiếm thấy bụi cỏ. Bởi vì băng nguyên đặc thù hoàn cảnh, bụi cỏ này cành lá hiện ra màu xanh thẫm, phiến lá bén nhọn bóng loáng, nhìn qua giống như từng cây lục châm. Diêu Thiện nhỏ giọng nói, "Chi bảo, ngươi chân thật định cái này là đồ tốt." Một cái chùi lủi cái đầu nhỏ từ Diêu Thiện cái cổ bên trong chui ra, ra sức bò tới nàng lòng bàn tay. Không thể so với lớn cỡ bàn tay nhiều ít tiểu nhân nhi khoanh chân ngồi ở nàng lòng bàn tay, dùng khẳng định biểu lộ đối nàng dùng sức gật đầu, sau đó tay nhỏ mở ra, biểu thị rất rất lớn. Diêu Thiện do dự nói, có thể lớn bao nhiêu? Là rừng tuyết sâm sao? Tiểu nhân nhi chớp chớp như nước trong veo lớn mắt lục, mặt nhỏ tràn đầy mờ mịt nhìn qua nàng, Diêu Thiện nâng chán, nuôi yêu tinh quá phiền toái, đều cùng đứa bé, muốn bắt đầu lại từ đầu dạy, nàng dùng linh khí ngưng kết một cái tuyết sâm hình dạng, bên trong là cái dạng này linh thực sao? Diêu Thiện đến Tuyết Nguyên trước đó, từng chuyên môn hiểu qua tuyết nguyên thảm thực vật, nhưng nhìn hình ảnh cùng nhìn vật thật là hai việc khác nhau. Nàng trước đó nhìn thấy vật thật không chắc còn có thể lật ngọc giản, hiện tại ngọc giản đều bị nàng thu tại trong túi chứa vật không lấy ra được. Nàng chỉ có thể bằng cảm giác nhận thực vật, những chiếc lá đó có điểm giống tuyết sâm, có thể tuyết nguyên rất nhiều thảm thực vật đều là không sai biệt lắm hình dạng, nàng cũng không phải chuyên môn đào thăm người, thật đúng là ăn không thấu cái này rốt cuộc là thứ gì. Nói chuyện với Diêu Thiện tiểu nhân nhi chính là chi tiên, Lâm Thủy Vân cho nàng chi tiên thảo thời điểm, đưa nó phong tồn tại bên trong phong linh hộ. Lúc đầu Diêu Thiện đều đem nó đặt ở trong túi chứa vật, có thể nhập bí cảnh trước quỷ thần xui khiến đem con kia phong linh hộp lại đặt ở trong ba lô. Bí cảnh không cho phép nhập nhân tộc bên ngoài yêu tộc, có thể tiểu chi tiên là bị ngăn cách tại phong linh hộp bên trong, nửa điểm khí tức đều không có tiết lộ, bị Diêu Thiện thoải mái mà dẫn vào. Chờ đến Tuyết Nguyên, nàng liền đem tiểu chi tiên phóng ra, cho nó đưa vào ớt một chân khí trợ nó khôi phục. Có lẽ là bởi vì một linh thể nguyên nhân, tiểu chi tiên vừa thấy được Diêu Thiện liền rất thân cận nàng, còn chủ động bang Diêu Thiện tìm linh thực, Diêu Thiện cho nó lấy một cái nũ danh chi bảo, chờ nó ngày sau hiểu chuyện, có thể tự mình lấy tên. Tiểu chi tiên khai linh không lâu, không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, cũng không cách nào nói chuyện, lá gan còn nhỏ, dù bởi vì Diêu Thiện thể chất quan hệ, thiên nhiên thân cận nàng, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống đề phòng. Diêu Thiện cũng không đối nó dùng thần hồn lạc ấn, cùng nó câu thông hoàn toàn dựa vào bộ mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Chi tiên là linh thực, đối với linh thực có thiên nhiên cảm ứng, trước đó giúp đỡ Diêu Thiện tại Tuyết Nguyên bên trên tìm được vài quặng tuyết liên hoa, này lại nó cùng Diêu Thiện biểu thị trong bụi cỏ có đồ tốt, có thể Diêu Thiện nhìn thấy mảnh này bụi cỏ lại không khỏi hai đến hoảng. Nàng gặp Chi Bảo tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, không khỏi có chút đau đầu, nàng do dự một hồi, từ trong ba lô lấy ra một khối mới mẹ thỏ tuyết thịt. Thịt thỏ rơi vào trong bụi cỏ, không có gặp bất luận cái gì công kích, ngay tại Diêu Thiện kinh ngạc đồng thời, đột nhiên khối này thịt dùng mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắc xuống tới, sau một lát liền biến thành một đoàn cát bã. Diêu Thiện. Chương 104.2, Tuyết Thần Di Phủ. Tiểu Chi Bảo nghiêng đầu cùng Diêu Thiện đối mặt, Diêu Thiện đau đầu hỏi, đây chính là ngươi nói không có nguy hiểm. Chi Bảo trố mắt một hồi, nghe không hiểu nguy hiểm là có ý gì. Khối thịt kia biến thành dạng như vậy không phải rất bình thường sao? Chi Bảo bụng khi đói bụng cũng là như thế ăn cái gì? Rất nhiều người cho rằng yêu thực tính tình ôn hòa, trên thực tế cái này là ảo giác, yêu thực đều là phi thường hung tàn giống loài. Bất luận bọn nó sức chiến đấu như thế nào, bọn chúng thực đơn đều là phi thường rộng khắp, từ thịt thối bên trong hấp thu tinh chất là bọn nó phi thường phổ biến ăn phương thức. Nó gặp tiểu đồng bọn chậm chạp không chịu động, nó không khỏi hoang mang, cái này to con trắng đã lớn như vậy vóc, làm sao so với nó còn nhát gan. Nó vô vô mình phình lên bụng nhỏ, biểu thị mình đói bụng. Chi Bảo không nhà thông thái sự tình, trực tiếp đem một linh thể Diêu Thiện nhận thành đồng loại của mình. Diêu Thiện thấy nhất thời ngửa tay, đưa ngón trỏ ra đối nó bụng nhỏ nhẹ nhàng đâm một cái, Chi Bảo bị nàng đâm đến ngửa đầu đổ xuống, nó vội vươn tay ôm lấy Diêu Thiện ngón cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Diêu Thiện. Đại cá nhi đang cùng mình chơi sao? Diêu Thiện bật cười, đem Chi Bảo thả lại mình đầu vai, túi đầu lo lắng lấy ứng làm như thế nào thông qua mảnh này bụi cỏ. Có thể mình có thể dùng một đột thuật, có thể bụi cỏ này sẽ hút huyết nhục sinh linh, cũng sẽ đồng loại tương tàn a. Diêu Thiện lại ném đi một đóa tuyết nấm tại trong bụi cỏ, sau một lát tuyết nấm cũng bị hút khô rồi toàn thân tinh chất. Đây là vạn vật tuyệt sát ta. Diêu Thiện một tay chi di, làn thu thủy lưu chuyển, phát hiện nơi này âm u đầy tử khí, chỉ có mảnh này bụi cỏ mang theo sinh cơ, có hung tàn như vậy lực sát thương, khó trách chung quanh sinh linh tuyệt tích. Nàng dò xét cuối cùng thả ra thanh long tơ mỏng, nếu như tơ mỏng cũng không thể tiến vào bụi cỏ, nàng liền từ bỏ mảnh này linh thực lại chân quý cũng không sánh được mạng nhỏ mình đáng tiền. Thanh long tơ mỏng tiến vào bụi cỏ về sau, Diêu Thiện rõ ràng cảm giác được chung quanh bụi cỏ tại theo bản năng né tránh thanh long tơ mỏng, liền chi bảo đều lần nữa nhô ra cái đầu nhỏ, vừa khát nhìn lại kính sợ nhìn xem đi xa thanh long tơ mỏng. Đại cá nhi thật là lợi hại, trên người nàng thơm quá, thật muốn ăn. Nó đối Diêu Thiện càng không ngừng nuốt nước miếng, có thể Diêu Thiện trên thân ẩn ẩn truyền đến lực uy hiếp lại để cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện gặp chi bảo không ngừng nuốt nước miếng, kinh ngạc hỏi, chi bảo lại đói bụng sao? Nó không là vừa vặn nếm qua sao? Nàng tiện tay phân hóa một sợi thanh long tơ mỏng cho chi bảo, nàng phát hiện chi bảo đặc biệt thích mình thanh long tơ mỏng, nàng lần thứ nhất phân hóa thanh long tơ mỏng, nó liền lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Diêu Thiện thuận tay cho nó một đầu, nó một ngụm liền nuốt xuống, sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa, nàng lại đút tầm 10 đầu mới miễn cưỡng lấp đầy nó bụng nhỏ. Bất quá đến tận đây về sau, nó luôn yêu thích quấn lấy nàng muốn thanh long tơ mỏng, một ngày đều muốn tầm 10 đầu. Thanh long này tơ mỏng cần nàng dùng chân nguyên phân hóa ra, chi bảo muội ăn hết một đầu, chẳng khác nào ăn hết mình thanh long chân nguyên, Diêu Thiện cũng không dám bỏ mặc cho nó ăn quá nhiều, nếu không mình chân nguyên không có, nàng còn thế nào tiến giai thanh long kinh. Nàng cùng chi bảo đã hẹn, mỗi ngày liền cho 3 đầu, nếu như chi bảo tìm được linh thực, nàng liền cho thêm 3 đầu. Nay lại Diêu Thiện dù còn không xác định trong bụi cỏ có phải là tuyết sâm, khả chi bảo đã tìm được linh thực, cho nên nàng trước phân một đầu cho nó, đợi sau khi trở về lại cho nó 2 đầu. Chi bảo bưng lấy nhỏ tơ mỏng say sưa ngon lành bắt đầu ăn, Diêu Thiện cũng không chú ý nó, bởi vì theo thanh long tơ mỏng tiến vào, nàng nhìn thấy một mảnh rừng tuyết sâm. Tuyết sâm đều là chôn ngồi trên mặt đất, nhưng 500 năm trở lên tuyết sâm đều sẽ kết một loại giống như tuyết châu tử giống như trái cây. Diêu Thiện mượn tơ mỏng ánh mắt quét qua chỗ, khắp nơi đều là loại trái cây này, nàng đều đến không hết, Diêu Thiện có chút cấp trên, nàng đây là tìm tới tuyết sâm ổ sao? Chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết. Diêu Thiện tự nhận lý trí, nhưng nhìn đến mảnh này tuyết sâm ổ cũng không lý trí, nàng nhịn không được muốn xem thử một chút, nếu có thể đào đi mấy cây tuyết sâm, mình thanh long kinh lại có thể tăng tiến. Ngay tại Diêu Thiện lo lắng lấy sâu như thế nào nhập rừng tuyết sâm lúc, đột nhiên mình thanh long tơ mỏng bị một cây to dài sợi rễ cuốn lấy. Diêu Thiện tự động muốn tránh thoát sợi rễ ràng buộc, lại không nghĩ cây kia sợi rễ bên trên tinh tế dâu dài phảng phất có hấp lực, đem tơ mỏng bên trong linh khí trong nháy mắt hấp thu hầu như không còn. Thanh long tơ mỏng vốn là Diêu Thiện đất mục chân nguyên biến thành, linh khí đều bị hút sạch, tơ mỏng tự nhiên tiêu tán. Diêu Thiện nhíu mày, cây kia cần là tuyết sâm cần sao? Nơi này có khai linh tuyết sâm. Diêu Thiện túi đầu hỏi Chi Tiên, Chi Bảo, bên trong có đồng bạn của ngươi sao? Chi Tiên lắc đầu, bên trong có cái ăn ngon béo đồ vật, không có đồng bạn của nó, đồng bạn của nó là to con. Nó ngón tay nhỏ chỉ chỗ sâu, làm một cái nuốt động tác, đây là nó cùng Diêu Thiện học được. Nó lúc đầu ăn là dùng sợi dễ hấp thu, sau đến xem Diêu Thiện ăn tuyết ngấm, nó cũng học Diêu Thiện dáng vẻ ăn cái gì. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, không có đồng bạn có ý tứ là bên trong tuyết sâm không có khai linh không cách nào cầu thông. Nàng nghĩ đến mình thanh long tơ mỏng không chỉ có chi bảo thích ăn, tuyết sâm cũng thích ăn, như vậy nếu như mình triển lộ thanh long bản thể đâu? Nàng đống dưng đem thanh long bản thể phóng ra, bản thể trải qua Diêu Thiện khoảng thời gian này vẫn dưỡng, càng phát ra thần tuấn, trên đầu hai cái nổi mụn càng ngày càng cao, đỉnh chóp đã mơ hồ có thể thấy được giác hình dạng, thanh xà long toàn thân màu xanh, mỗi một phiến lân phiến đều dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tại thanh xà long xuất hiện một khắc này, Diêu Thiện thông qua cỏ cây thông linh thần thông, cảm ứng được chi bảo cảm xúc, chi bảo đang sợ đầu này thanh xà long. Nó liền yêu nhất thanh long tơ mỏng đều không để ý bên trên ăn, nếu lấy ăn một nửa tơ mỏng chui được nàng trong vào áo. Đồng thời chung quanh tuyết sâm bảy cũng ẩn ẩn phát ra sợ hãi tín hiệu, như không phải có cây không tốt di động, những này tuyết sâm sớm bỏ trốn mất dạng, Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi xoay người cưỡi lên thanh long hướng tuyết sâm trong đám bay đi. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay chỉ có một canh, lập tức nhanh cuối tuần, tuần tới là lão binh tiết, thần thú trường học nghỉ, cái này đại biểu hắn muốn liên tục ở nhà 3 ngày thời gian, ta muốn tồn điểm bản thảo. Bằng không thì ta sợ không đổi kịp đổi mới. Ngựa một năm trước hai lần bại ra tiết một tới, mọi người nghĩ tới mua thứ gì sao? Mọi người thử qua không dây thừng nhảy dây sao? Đây là ta dùng qua nhất nhanh gọn phương thức rèn luyện, tùy thời tùy chỗ có thể bắt đầu. Ta đứt quãng nhảy có nửa năm, từ vừa mới bắt đầu nhiều nhất chỉ có thể nhảy 50 cái, thỉnh thoảng muốn nhảy đầu gối đau, đến bây giờ có thể nhảy 500 cái, đầu gối cũng không đau, mọi người có thể thử nhìn một chút, nếu như sợ nhiễu dân dưới chân đệm cái đệm là tốt rồi. Ta cũng không phải muốn giảm béo cái gì, chính là dưỡng thành một cái kiện thân quen thuộc đi. Cũng không cần thiết cưỡng cầu mình mỗi ngày rèn luyện bao nhiêu thời gian. Dạng này sẽ để cho mọi người có sợ khó tâm lý, ta ngay từ đầu cũng chỉ quy định mình mỗi ngày kiên trì nhảy, dù là liền nhảy 10 cái cũng là tốt, hiện tại cũng liền nhảy chừng 10 phút đồng hồ, còn bao gồm kéo thân câu. Mặc dù không ổn, thế nhưng không có béo, ta cái tuổi này thay thế có thể duy trì thể trọng ta liền rất thỏa mãn, mà lại nhảy dây về sau ta eo cũng không đau, thường xuyên đau thắt lưng tỉ muội có thể thử nhìn một chút. Nhảy dây thời điểm nhớ kỹ kéo căng hạch tâm, không nhớ rõ cũng không quan hệ, nhiều nhảy tự nhiên mà vậy liền sẽ căng thẳng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 105, Tuyết thần di phủ. Thanh long tơ mỏng thể tích quá nhỏ, có thể thấy rõ phạm vi cũng tiểu, hiện tại Diêu Thiện ngồi ở thanh xà long bên trên túi nhìn phía dưới, chỉ thấy phía dưới cơ hồ tất cả đều là đã ngoài ngàn năm tuyết sâm, liếc nhìn lại, tối thiểu cũng có hơn ngàn gốc. Tuyết thần bí cảnh tuy nói mỗi 3000 năm mới mở ra một lần, có thể trước đó nhiều năm như vậy đều tại Huyền Đô Quan trong tay, nhập tuyết thần bí cảnh đều là Huyền Đô Quan đệ tử. Huyền Đô Quan có thể có bao nhiêu đệ tử? Khu trừ không điều kiện phù hợp, trước 3000 năm chỉ có Giang Hàn Quang một người tiến vào. Diêu Thiển tìm linh thực dễ dàng là có chi bảo hỗ trợ, khả năng có khai linh trí yêu thực linh sủng tu sĩ đến cùng là số ít, cho nên nơi này không chỉ có linh thực trải rộng, lại linh thực sinh trưởng niên hạn rất dài. Diêu Thiển đoán chừng cái này rừng tuyết sâm tồn tại tối thiểu có trên vạn năm. Tuyết sâm tập tính liền cùng nhân sâm cùng loại, có một gốc về sau phụ cận liền sẽ sinh sôi rất nhiều gốc, nơi này khẳng định có sâm hoàng. Diêu Thiển một mặt cười thanh xà long tại rừng tuyết sâm bên trong du tẩu, vừa dùng thần thông cảm ứng đến sâm hoàng. Đột nhiên mấy chục cây tráng kiện như ngọc dâu sâm phá tuyết mà ra, cuốn lấy thanh xà long cái đuôi, tựa hồ muốn thanh xà long kéo tới trên mặt đất. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi thả ra lưỡng nghi thần quang, trực tiếp đem dâu sâm chặt đứt. Trong hoàng hốt Diêu Thiển tựa hồ cảm thấy một trận tâm tình thống khổ, trắng sữa chất lỏng từ chặt đứt chỗ chảy ra, tản mát ra từng đợt tươi mát mùi thuốc, để cho người ta ngửi liền cảm giác tâm thần thanh thản. Nhưng Diêu Thiển bất vi sở động, mà là thần thức khóa chặt một cái nào đó chỗ, nàng chạm thần châm không chút do dự trực tiếp đánh xuống. Đồng thời thần mặt trời quang cũng khóa chặt kia một chỗ, nàng không chậm trễ chút nào dùng thần mặt trời quang thiêu đốt lấy sâm hoàng chôn ở trong tuyết dâu sâm. Sâm hoàng truyền đến cực kỳ sợ hãi cảm xúc, lúc này thanh xà long đối sâm hoàng im ắng nổi giận gầm lên một tiếng, sâm hoàng lập tức từ bỏ phản kháng, ngoan ngoan thần phục. Diêu Thiển có chút thở dài một hơi, hạnh tốt mình tu luyện công pháp đều là khắc chế sâm hoàng công pháp, nếu là đổi thành những công pháp khác, muốn thu phục cái này sâm hoàng không biết muốn hao phí nhiều ít công phu, chí ít không có cỏ cây thông linh thần thông, đưa tìm sâm hoàng liền muốn tìm hồi lâu. Chỉ nhìn từ bên ngoài, sâm hoàng cùng nơi này đại bộ phận tuyết sâm không có khác nhau quá nhiều, bất quá chờ Diêu Thiển dùng ngọc sẹn lật ra đất tuyết sau liền phát hiện sâm hoàng thân thể hoành bên trong thế mà cùng mình không sai biệt lắm rộng, thân cao chừng có mình một nửa, mặt mày điển nhiên, ngũ quan tứ chi đầy đủ, như không phải phía dưới là vô số dâu sâm, nhìn tựa như là cái đứa bé. Diêu Thiển thử nghiệm cùng sâm hoàng câu thông, chỉ là cái này sâm hoàng còn chưa mở linh, chỉ có ngây thơ ăn bản năng, bây giờ bị Diêu Thiển đánh sợ, liền không dám phản kháng nàng sợ tác sở vi. Diêu Thiển nếm thử dùng ngọc sẹn đi đào tuyết sâm hoàng, bất quá nàng nghiệp vụ không thuần thục, mới đào mấy lần, liền đào đoạn mất từng cây cần. Trong hoàng hốt nàng tựa hồ nghe đến một tiếng kêu gào, nàng tiếp theo sẹn rốt cuộc đào không nổi nữa. Diêu Thiển không khỏi có chút đắng buồn bực, cái này tuyết sâm hoàng ở đây sinh sôi vô số năm, phía dưới sợi dễ rắc rối khó gỡ, muốn không mảy may tổn hại móc ra, cũng không biết muốn phế bao nhiêu thời gian. Lúc này một mực tại nàng trong vạt áo tốc tốc phát run chi bảo rụt rè chui ra, đối Diêu Thiển khoa tay tay chân, Diêu Thiển nghĩ hỏi, ngươi có biện pháp mang đi tuyết sâm hoàng? Trước đó chi bảo chỉ là tìm cho mình linh thực, cho tới bây giờ giúp mình đào qua linh thực, nó làm yêu thực, có đặc thù đào móc nhân sâm phương thức. Chi bảo càng không ngừng gật cái đầu nhỏ, tay nhỏ dùng sức vô vô mập phì bụng nhỏ, cái to nhỏ miệng làm nuốt động tác. Diêu Thiển không phải quá rõ ý của nó, nhưng không trở ngại nàng khích lệ chi bảo, bảo nhi thật lợi hại. Tỷ tỷ có ngươi dùng ít sức thật nhiều. Chi bảo nghe vậy vỗ vỗ tay nhỏ, một mặt giao cho hình dạng của mình. Diêu Thiển dùng lòng bàn tay sờ lên nó cái đầu nhỏ bên trên phi lá, tu hành giới manh vật thật nhiều a, bất quá nàng là một lòng người, nàng vẫn là yêu nhất tiểu hắc, nàng thu nhiều mấy cái manh vật là vì cho tiểu hắc tìm bạn, không là bởi vì chính mình tư tâm. Diêu Thiển đem chi bảo thả tại địa phương, chi bảo gọi ra tiểu mã, cưỡi tiểu mã hướng tuyết sâm hoàng chỗ chạy tới, Diêu Thiển nhịn không được cười lên, nàng đều đã quên chi bảo quá nhỏ, đối với nàng mà nói chỉ có mấy bước đường khoảng cách, đối với chi bảo tới nói là rất dài khoảng cách. Chi bảo đi đến tuyết sâm hoàng bên người, mở ra miệng rộng dùng sức khẽ hấp, tuyết sâm hoàng tính cả nó bên người những cái kia tuyết sâm đều không thấy, chỉ lưu lại một cái đen ngòm hố to. Diêu Thiển kinh ngạc nhìn qua chi bảo, nó có không gian. Bất quá nó không gian là thế nào có thể ở đây dùng? Chẳng lẽ chi bảo không gian cùng tiên diễn bia không gian là giống nhau tồn tại? Chi bảo hai tay mở ra, trước làm biểu thị đại đại động tác, sau đó lại duỗi ra ngón tay nhỏ so vạch xuống, cuối cùng chỉ vào còn lại tuyết sâm ra hiệu, muốn hay không đều thu lại. Diêu Thiển nói, không gian của ngươi có thể chuyện lật vật tuyết sâm, còn có địa phương trang còn lại tuyết sâm. Chi bảo dùng sức gật đầu. Diêu Thiển nói, vậy ngươi đem những này tuyết sâm đều nhận lấy đi. Loại này liên miên rừng tuyết sâm rất ít gặp, cũng là nơi này ít ai lui tới mới có thể tồn tại. Nhưng bây giờ bí cảnh đột nhiên bung ra, nơi này cũng không biết tiến vào bao nhiêu người, nàng không lấy đi, người khác cũng sẽ lấy đi. Diêu Thiển để chi bảo đem toàn bộ rừng tuyết sâm đều thu, lại từ tuyết sâm trên thân lột mấy cái hạt giống, đem hạt giống chôn sâu, thi triển cam lộ thuật, cuối cùng hóa mấy chục sợi thanh long tơ mỏng mới rời khỏi. Bí cảnh mở ra khoảng thời gian này, những này tuyết sâm là dài không ra được, nhưng bí cảnh quan bế sau bọn nó còn có thể tiếp tục sinh trưởng, cũng coi như cho chúng nó lưu sau. Nói không chừng mấy vạn năm sau nơi này lại có thể xuất hiện một gốc tuyết sâm hoàng. Vạn năm trở lên tuyết sâm, trừ tuyết sâm hoàng bên ngoài còn lại tuyết sâm dược tính đều không khác mấy, một vạn năm cùng mấy vạn năm không có nhiều khác nhau, đây cũng là sâm hoàng có thể giấu ở tuyết sâm bên trong nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì từ lộ tại mặt đất phía lá, nhân sâm đến xem, nơi này tuyết sâm dáng dấp đều không khác mấy. Linh thực có thể thọ nguyên kéo dài, nhưng khi nó sinh trưởng đến nhất định niên hạn về sau, trừ phi cơ duyên xảo hợp khai linh trí trở thành yêu tu, bằng không thì dược tính đến trình độ nhất định cũng dài không đi lên. Có chút không may linh thực thậm chí còn có thể bởi vì sâu bệnh, lôi kích mà khô héo, đây cũng không phải cái gọi là kiếp số, mà là sinh trưởng ở giã ngoại tổng sẽ gặp phải các loại ngoài ý muốn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, bất kể là kiếp trước vẫn là tu hành giới, đều là trừ sinh tử bên ngoài lại không đại sự. Tuyết sâm hoàng là ngoại lệ, Diêu Thiển lấy đi chi này tuyết sâm hoàng cũng không biết vận khí tốt hay là không tốt, nó đã sinh trưởng cũng có 50.000 năm, nó bên người năm lâu nhất tuyết sâm cũng có 2, 3 và 5, nhưng vẫn là không có khai linh. Không giống chi bảo cùng nó tuổi không sai biệt lắm, cũng đã khai linh, bất quá nó không có khai linh chỗ tốt chính là bằng vào bản năng sinh trưởng. Tuyết sâm cùng nhân sâm đồng dạng, có một gốc liền có rất nhiều gốc. Tuyết sâm hoàng bên người sở hữu không cùng nó năm không sai biệt lắm tuyết sâm, cũng bởi vì cùng nó tuổi không sai biệt lắm tuyết sâm đều bị nó hấp thu thôn phệ. Từ dược tính tới nói cái này gốc tuyết sâm có thể bù đắp được mấy trăm ngàn năm linh thực, là chân chính duyên thọ bảo dược. Bình thường luyện khí, tu sĩ kim đan chỉ sợ đều tiêu không chịu nổi cái này gốc sâm hoàng. Nếu như đến cái nguyên anh, Dương Thần tu sĩ nuốt, nói ít cũng có thể duyên thọ 20-30 ngàn năm. Đương nhiên Diêu Thiện không lo lắng thọ nguyên, bên người nàng cũng không có cần nàng dâng ra loại này chân quý bảo dược trường bối, nàng là nghĩ tới cho đại trưởng lão làm duyên thọ thuốc, thế nhưng chỉ nghĩ tới là làm 200-300 năm, không phải loại này mấy vạn năm, đây không phải muốn giúp nàng duyên thọ, mà là muốn cho nàng chết sớm. Diêu Thiện ôn nhu hỏi Chi Bảo, không gian của ngươi có thể hay không bị người phát hiện? Chi Bảo mở mịt nhìn qua Diêu Thiện, Diêu Thiện cũng có chút hoang mang, nó cái không gian kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chi tiên có không gian, chẳng lẽ đây là đặc thù thiên phú? Được rồi, mặc kệ, dù sao nói thế nào đều là mình kiếm được. Diêu Thiện lòng tin tràn đầy nói, đi, chúng ta lại đi tìm vài quặng trên năm linh thực. Chi Bảo dùng sức gật đầu, nó nắm chặt nắm tay nhỏ, đại cá nhi quá lợi hại, thế mà một chút liền thu phục đại gia hỏa, nó muốn để đại cá nhi giúp mình thu nhiều một chút linh thực. Chi Bảo ngây thơ cảm giác, mình cái không gian kia thu càng nhiều linh thực, đối với mình lại càng tốt. Diêu Thiện rời đi rừng tuyết sâm về sau, phát động rừng tuyết sâm trực tiếp rời đi, nàng vừa rồi cùng Sâm Hoàng kia một trận đánh nhau động tĩnh không nhỏ, vẫn là sớm một chút rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Nàng đoán trước cũng không sai, nàng rời đi rừng tuyết sâm bất quá 2 canh giờ, một đạo độn quang liền từ đằng xa cấp tốc phi độn mà tới. Độn quang tại rừng tuyết sâm trước dừng lại, người tới chưa triệt hồi ẩn thân thuật, liền nghe được một đạo tiết hận thanh âm nói ra, chúng ta tới chậm, nơi này linh thực bị người cầm đi. Người tới nghe vậy cũng không có tức hồn hẹn, nàng không chậm không nhanh triệt hồi độn thuật, chậm thanh hỏi, ngươi bây giờ có thể xác định nơi này là cái gì linh thực sao? Theo người tới dung mạo hiện, nghiêm nhiên là Diêu Thiện lão bằng hữu Tiêu Ngọc Chất. Tiêu Ngọc Chất trên thân cũng ngồi một cái lớn chừng bàn tay đứa bé, bất quá so với còn lưu lại thực vật hình thái chi bảo, tiểu hoa nhìn này trừ trên đỉnh đầu một mảnh lá xanh cho thấy nó là yêu thực bên ngoài, địa phương khác đều là hoàn toàn hình người, hiển nhiên cái này yêu thực tu làm quan trọng so chi bảo cao hơn, cũng hoàn toàn thông nhân tính, có thể cùng Tiêu Ngọc Chất câu thông không ngại. Đứa bé gật gù đắc ý nói, là tuyết sâm. Nó giật giật cái mũi nhỏ, dùng sức hít hà nói, cảm giác tối thiểu có mấy vạn năm tuyết sâm, cũng không biết đừng người nào đào đi rồi, bất quá người kia cũng không tệ lắm, lại còn lưu lại một thanh hạt giống. A. Tiêu Ngọc Chất nghiêng đầu hỏi, thế nào? Đứa bé ngạc nhiên nói, người này cũng tu luyện Thanh Long Kinh, mà lại tu luyện được vẫn còn so sánh ngươi lợi hại, có phải là cũng là vị kia đồng môn chuyển thế? Tiêu Ngọc Chất nói, từ tông môn không có về sau, Thanh Long Kinh tản mạn khắp nơi các nơi đều có, cũng chưa hẳn là đồng môn. Đứa bé than nhẹ một tiếng, ông cụ nó nói, coi như không phải, người này có thể đem Thanh Long Kinh tu luyện tới mức độ này cũng không dễ dàng, tối thiểu cũng muốn là gần như viên mãn thân mục linh căn, ngươi có muốn hay không dẫn nàng nhập môn? Bên ngoài Thanh Long Kinh lại nhiều, cũng không sánh được chúng ta tông môn. Bên ngoài tản mạn khắp nơi Thanh Long Kinh cơ bản đều bắt nguồn từ Huyền Đô Quan Thanh Long Kinh, bất quá những tâm pháp kia đều không phải tông môn chân truyền, cũng tu luyện cũng không được gì. Đứa bé nhìn xem tuổi còn nhỏ, kỳ thật niên kỷ không biết so Tiêu Ngọc Chất lớn hơn bao nhiêu, bản thân nó cũng là Huyền Đô Quan yêu tu đệ tử, đối với Huyền Đô Quan tình cảm rất sâu, nhìn thấy phù hợp tư chất liền nóng lòng không đợi được. Tiêu Ngọc Chất như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được Lăng Tiêu Đạo Quân tân thu tiểu đệ tử chính là gần như viên mãn thân mục linh căn, Lăng Tiêu Đạo Quân hẳn là cũng có Thanh Long Kinh a. Bất quá vị này lại còn gắn một thanh hạt giống, nhìn xem cũng không giống ma cửa đệ tử. Tiêu Ngọc Chất không có cảm thấy Diêu Thiện tận diệt không tốt, đổi thành mình cũng sẽ tận diệt, nhiều như vậy tuyết sâm không lấy đi, giữ lại để người khác lấy đi sao? Đừng ngốc. Tác giả có lời muốn nói, thật nhiều tỷ muội đều nói nhảy dây dễ dàng tổn thương đầu gối cùng mắt cá chân, đây là thật sự, ta ngay từ đầu nhảy thời điểm cũng vẫn cứ đau, nhưng là về sau liền tốt, hiện tại ta mỗi ngày nhảy cũng không đau. Kinh nghiệm của ta chính là, mọi người trước tiên có thể từ mười mấy cái bắt đầu nhảy, hoặc là nhảy nửa phút loại kia, nếu như ngày thứ hai cảm giác không thoải mái, lập tức đình chỉ nhảy dây, chờ dễ chịu lại bắt đầu. Sau đó kiên trì, ta chính là như vậy đứt quãng giữ vững được hơn nửa năm. Hiện tại có thể là thân thể quen thuộc chính xác tư thế, cho nên không thế nào đau. Mọi người nhất định phải mua cái đệm, tại mềm mại địa phương nhảy, dạng này đối với chân cùng khớp nối càng tốt hơn. Đương nhiên mọi người nếu là không thích nhảy dây liền đổi cái khác vận động phương thức, ta là ưa thích nhảy dây hoa tốn thời gian không nhiều, nhảy bài tập thể dục cái gì, tối thiểu cũng muốn nửa giờ đến một canh giờ, bằng không thì lượng vận động không đủ, ta không có nhiều thời gian như vậy. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 106, Tuyết Thần Di Phủ. Diêu Thiện lấy đi Tuyết Sâm Hoàng hậu nhanh chóng bỏ chạy, lần này nàng cũng không hề dùng dẫn đường phụ, một mực bỏ chạy ước chừng một canh giờ mới dừng lại, này lại nàng đã không phân rõ phương hướng, nàng cũng không nóng nảy, dù sao nàng tại giã ngoại cho tới bây giờ không có phân rõ qua, chỉ cần dẫn đường phụ dùng tốt là đủ. Diêu Thiện này lại mới chính thức cảm nhận được thanh mục cốc truyền thụ kia 6 loại phù lục có bao nhiêu thực dụng, đây là tại giã ngoại cầu sinh căn bản. Nàng trước đó còn nghĩ thần hành phù, chỉ đường phù không có tác dụng gì, nhất là mình học được độn thuật về sau, thần hành phù hẳn là có thể đào thải. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là phải nhiều chuẩn bị hơn mấy phần, nói không chừng ngày nào liền hữu dụng. Bất quá vẽ bùa coi như xong, quá lãng phí thời gian, nàng trực tiếp chế tác phù bảo tốt. Phù bảo chế tác điệu bộ phù khó, nhưng cũng không có luyện khí phức tạp như vậy. Chủ yếu của nó tài liệu là linh châu hoặc là linh thạch, chính là để tu sĩ thông qua thần thức dẫn đạo linh thạch bên trong linh khí đi hướng, dùng linh khí tại linh thạch nội bộ ngưng tụ thành phù văn sau coi như chế tác thành công. Bởi vì linh thạch bên trong linh khí so lá bùa muốn nồng đậm, cho nên phù bảo bình thường đều có thể sử dụng nhiều lần. Chờ linh thạch bên trong linh khí hao hết, phù bảo liền không thể dùng. Tông môn chợ phiên bán ra phù bảo đều là dùng hạ phẩm linh thạch hoặc là linh châu chế thành, sử dụng lần số không nhiều. Nếu như nguyện ý dùng thượng phẩm linh thạch chế tác phù bảo, tối thiểu cũng có thể dùng hàng trăm hàng ngàn lần. Diêu Thiện tiền bạc bây giờ dẫn đường phù còn thật nhiều, nàng chuẩn bị chờ những này dẫn đường phù sử dụng hết, liền dùng thượng phẩm linh thạch chế tác chút phù bảo, cũng tiết kiệm mình mỗi lần đều mang một đại chồng lá bừa. Nàng từ trong ba lô lấy ra một cái đồng hồ lô uống một hớp nước, chi bảo, nơi này có linh từ sao? Cái này đồng hồ lô là đặc chế pháp khí, không có chữ vật công năng, nhưng bên trong có giữ nhiệt, trừ tà, giữ tươi trận pháp, chỉ cần đem nước đổ vào, ra chính là ấm áp nước ấm. Tuyết nguyên nơi này khắp nơi đều là tuyết, cũng không thiếu nước, bất quá Diêu Thiện hiện tại cũng trúc cơ, đối với nước và thức ăn nhu cầu cũng không có người bình thường nhiều như vậy, một ngày uống mấy ngụm nước là được, đồng trong hồ lô nước còn đủ. Chi Bảo lắc đầu, biểu thị không có, nó tay nhỏ nắm nuốt một cây so với nó người còn rất dài dâu sâm cho Diêu Thiện, ra hiệu nàng ăn chút dâu sâm. Diêu Thiện kinh ngạc nói, đây là sâm hoàng dâu sâm. Chi Bảo gật gật đầu, những này dâu sâm đều là trước kia đánh nhau lúc bị Diêu Thiện chặt đứt, Chi Bảo thuận tay đưa chúng nó đều lấy đi, hiện tại vừa vặn cho đại cá nhi ăn, nàng cực khổ rồi. Diêu Thiện nhẹ nhàng vuốt nhẹ hạ Chi Bảo cái đầu nhỏ, căn dặn nó chui vào mình trong vạt áo về sau, đem treo tại ba lô phía dưới thỏ tuyết ra gỡ xuống trải trên mặt đất, nàng khoanh chân ngồi ở da thỏ bên trên phát động ẩn nấp thần thông, chuẩn bị đả tọa nghỉ ngơi một hồi. Nói đến nàng cũng vài ngày không có nghỉ ngơi, tuy nói đánh nhau cùng đi đường đều không hao phí chân nguyên, động lòng người tinh lực là có hạn, liên tục đi rồi nhiều ngày như vậy, nàng tinh thần mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi, nàng đem dâu sâm ngậm trong miệng, đắng chát bên trong mang theo thanh điểm hương vị từ lưỡi nàng nhọn vung ra. Cùng hương vị đồng thời tản ra còn có một cỗ nồng đậm cỏ cây tinh khí, Diêu Thiện không tự chủ vận chuyển thanh long kinh hóa khai dược lực. Tuyết sâm hoàng dược tính sung túc, cho dù là một cây dâu sâm đều dược tính 10 phần, Diêu Thiện vận chuyển một chu thiên, ất mục chân nguyên không có tăng vào bao nhiêu, nhưng nàng có thể mơ hồ cảm giác trạng thái thân thể của mình tốt hơn rồi. Nàng là một linh thể, lại tu luyện thanh long kinh, thân thể bản thân trạng thái liền rất tốt, nàng cái này thể chất đều có thể cảm nhận được dâu sâm dược tính, nếu là đổi thành phổ thông tu sĩ, không nói chữa trị trên thân ám thương, chí ít cũng có thể tốt hơn phân nửa. Nàng mừng rỡ mở to mắt, ấm giọng hỏi Chi Bảo, không gian của ngươi có thể để cho sâm hoàng tiếp tục sinh trưởng sao? Chi Bảo gật gật đầu, nó tiểu không gian không chỉ có thể nuôi cái kia béo đồ vật, còn có thể đem nó nuôi càng béo. Nó còn muốn càng nhiều đại gia hỏa, có những đại gia hỏa này, mình liền sẽ càng lúc càng cứng hãn. Diêu Thiện cũng không hỏi nhiều Chi Bảo không gian sự tình, chỉ căn dặn nó nói, ngươi cái không gian này phải giấu kỹ, về sau một ngày cho ta ăn một đoạn ngắn dâu sâm là được, không cần ngày hôm nay lớn như vậy, ngươi muốn là ưa thích, ngươi cũng có thể ăn, không cần đều cho ta. Chi Bảo khéo léo gật đầu xác nhận. Diêu Thiện vận chuyển một lần thanh long kinh, đem trên thân mọi mệt quét sạch sành sanh, nàng lại bắt đầu tu luyện Nhật Nguyệt kinh, nàng phát hiện thanh long kinh thích hợp dùng để khôi phục thân thể mọi mệt, Nhật Nguyệt kinh thích hợp khôi phục tinh thần mọi mệt. Nàng tiến vào bí cảnh sau cũng vài ngày không có tu luyện, Diêu Thiện liền thừa dịp cơ hội này thuận tiện tu luyện một lần, cũng là nàng ỷ vào nơi này hoang vắng, ít hai lui tới mới dám như thế, nếu là trong đám người nàng mặc dù có ẩn nấp thần thông, nàng lúc tu luyện linh khí đại lượng tụ tập tình huống cũng sẽ dẫn tới rất nhiều lực chú ý. Diêu Thiện nhập bí cảnh tiền giang về từng cùng với các nàng nói qua, nàng sẽ ở các nàng trở ra muộn một tháng lại thả người đi vào, nàng nhập bí cảnh cũng bất quá nửa tháng nhiều tháng, nàng chuyện đương nhiên nhận định, nơi này trừ mình ra cùng Giang Tuyết Nữ bên ngoài không có những người khác. Có thể bí cảnh bên trong bản thân lại có thổ dân, nhưng loại tình huống này quá hiếm thấy, cho nên Diêu Thiện thả ra tiểu kim thủ vệ bốn phía về sau, liền yên tâm lớn mật tu luyện, không chút kiêng kỵ hấp thu linh khí xung quanh. Tại Diêu Thiện bế quan thời kỳ, tiểu kim một mực không có ẩn dưỡng hậu đại, mà là chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân, chờ Diêu Thiện tại Tuyết Nguyên luyện thành lưỡng nghi thần quang về sau, tiểu kim cũng tiến cấp tới trúc cơ, thực lực đại trướng, tuy nói y nguyên vẫn là bốn cánh, vừa vặn bên trên màu vàng càng thêm thuần túy. Diêu Thiện cũng không thế nào cần tiểu kim thay mình chiến đấu, cũng chỉ để nó sinh sôi mấy trăm con cổ trùng thay mình điều tra tin tức, này lại Diêu Thiện tu luyện, nó cùng Chi Bảo một trái một phải ngồi ở Diêu Thiện đầu vai, hậu duệ của nó thì tứ tán ra thay Diêu Thiện hộ pháp. Diêu Thiện vận chuyển một lần Nhật Nguyệt Kinh, hút nhiếp Nhật Tinh Nguyệt Hoa trừ cung cấp tự mình tu luyện bên ngoài, còn lại hơn phân nửa đều bị tiểu kim cùng Chi Bảo hút đi. Chi Bảo là yêu thực, chứ ất mục chi khí bên ngoài, thích nhất chính là Nhật Tinh Nguyệt Túy, nó xanh nhạt nước đồng doanh doanh nhìn qua Diêu Thiện, muốn để nàng tiếp tục thay mình hút nhiếp Nhật Tinh Nguyệt Túy, Chi Bảo thích nhất cái này. Diêu Thiện vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện nơi xa có mấy đạo cực nhanh thanh âm hướng mình đổ đến, nàng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này bí cảnh bên trong thật có thổ dân? Nàng vô ý cùng nơi này thổ dân gặp mặt, phát động thủy độ thuật, thân thể hóa thành một dòng nước, lặng yên không một tiếng động chui vào trong tuyết. Nàng có chút hiếu kỳ nơi này thổ dân tu vi tướng mạo, cho nên cũng không có lập tức rời đi, chỉ ẩn nấp tại đất tuyết bên trong quan sát đến đây ba tên nữ tu. Cái này ba tên nữ tu nhìn xem đều là chừng 20 niên kỷ, một người cầm đầu khí độ rõ ràng muốn so cái khác hai người trầm hơn một chút, ba người đều là ngự kiếm mà đến, ba người này phi kiếm để Diêu Thiện mơ hồ có chút quen mắt. Ba người lái kiếm quang chạy nhanh đến, mới đến Diêu Thiện vừa mới chỗ tu luyện, cũng không kịp xuống đất, ba người liền không kịp chờ đợi tuần sát bốn phía, phát hiện nơi này cái gì cũng không có thời điểm, trong đó một tên nhìn nhỏ tuổi nhất nữ tu mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, chẳng lẽ nơi này linh thực lại bị người hái đi? Lại bị người hái đi? Diêu Thiện hơi nhíu mày. Chẳng lẽ người ở đây rất nhiều, một mực có người hái linh thực? Không thể nào. Nếu thật là như thế, rừng tuyết xâm lại là thế nào đến? Không kịp thành hình liền bị người hái đi. Tên kia khí chất nhất trầm ổn nữ tu phát hiện nơi này không có vật gì lúc, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, muội muội, chúng ta đi mau. Cái khác hai tên nữ tu không hiểu nhìn qua sư tỷ, nhỏ tuổi nhất nữ tu nhịn không được hỏi, đại tỷ ngươi phát hiện có cái gì chỗ không đúng sao? Nghe ba người này giọng điệu, không giống như là sư tỷ muội, cũng là thân tỷ muội. Đại tỷ vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi nơi này là ma tu cạm bẫy, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ma tu cạm bẫy? Diêu Thiện hồ đồ rồi, cái này bí cảnh không phải Tuyết Thần Tông sao? Tuyết Thần Tông thuộc về Huyền Môn a, lấy ở đâu ma tu cạm bẫy? Mà lại nơi này thổ dân tu sĩ cũng chia Huyền Môn cùng ma môn sao? Hai gã khác nữ tu nghe đại tỷ, sắc mặt biến hóa, vội vã liền muốn rời khỏi. Nhưng không ngờ tại chỗ rất xa lại có một đạo độn quang chạy tới, cái này độn quang tốc độ xem xét liền không chậm, ba người coi như bây giờ nghĩ đi cũng không kịp. Ba người chỉ có thể đứng lại, tay cầm trường kiếm mặt mũi tràn đầy đề phòng, kia đạo độn quang trong khoảnh khắc liền đi tới ba người trước mặt, người tới là một dung nhan như ngọc, khí chất như liên bạch y liễu nữ tu. Diêu Thiện thầm nghĩ, vị này mới tới đạo hữu khí chất khá quen. Vị này nữ tu là lái một đóa sen trắng mà đến, nàng đối với so với mình sớm đến ba người mỉm cười, ôn nhu hỏi, không biết ba vị đạo hữu ở đây có thu hoạch gì. Cái này nữ tu một bộ bạch y liễu chân trần, lộ tại váy bên ngoài chân ngọc cơ hồ muốn cùng cái này Tuyết Nguyên cùng Bạch Ngọc Liên đại hòa làm một thể. Ba tên nữ tu nhìn thấy bạch y liễu nữ tu đại sen, sắc mặt liền thay đổi, đại tỷ kiên trì chắp tay nói, thế nhưng là Liên Hoa cung Bạch Ngọc ngẫu sư tỷ trước mắt, chúng ta là Phù Vân đạo đệ tử, chúng ta cũng là phát giác được nơi đây linh khí nồng đậm đặc biệt chạy đến, bất quá chỉ sớm sư tỷ một hơi, liền phụ cận là bực nào tình huống đều không rõ ràng, càng không biết nơi này có bảo bối gì. Bạch Ngọc ngẫu mỉm cười hỏi, các ngươi nhận biết ta? Đại tỷ cung kính nói, bạch sư tỷ uy danh người nào không biết? Các nàng Phù Vân đảo chỉ là Tuyết Nguyên phụ cận một cái đảo nhỏ, ba người các nàng sư phụ cũng bất quá tu vi kim đan, đại tỷ nào dám cùng Liên Hoa cung trúc cơ đệ nhất nhân đối đầu? Nếu không phải các nàng vận khí không tốt, đi ngang qua Tuyết Thần Di phủ lúc bị Di phủ hút nhiếp tiền đến, ba người là vô luận như thế nào cũng không dám tới này loại Di phủ cùng đại tông môn đệ tử cướp bà bối. Đại tỷ hối hận mình quá tham lam, rõ ràng các nàng ba tỷ muội đều tề tiểu, vì cái gì không tìm cái địa phương bí ẩn chờ bí cảnh lịch luyện kết thúc, tại sao muốn kìm nén không được lòng tham tầm bảo? Bạch Ngọc ngẫu đôi mắt đẹp đánh giá ba người, các ngươi ngược lại là vận khí tốt, thế mà có thể ở đây đoàn tụ. Nàng là cùng tông môn sư tỷ muội cùng đi, tuy nói nàng chưa hẳn muốn theo sư tỷ muội cùng một chỗ lịch luyện, thế nhưng là nàng nhập bí cảnh cũng có nửa tháng, đụng phải đều là độc thân tu sĩ, giống các nàng ba tỷ muội tập hợp một chỗ, các nàng là cái thứ nhất. Đại tỷ ăn nói khép nép giải thích nói, hồi bạch sư tỷ, ba người chúng ta là cùng cha cùng mẹ ruột thịt cốt đục, chúng ta sư phụ từng truyền thụ cho chúng ta một bộ dựa vào huyết thống tìm kiếm tỷ muội tung tích đạo thuật, cho nên chúng ta mới có thể tại bí cảnh đoàn tụ. Đại tỷ dù xưng hô Bạch Ngọc Ngẫu vì bạch sư tỷ, có thể thái độ đối với nàng mười phần cung kính, chấp chính là van bối lễ. Bạch Ngọc Ngẫu nghe vậy ngược lại là lên hào hứng. Nàng có chút hăng hái hỏi, các ngươi là ba tỷ muội, vậy các ngươi tu luyện cùng một loại công pháp sao? Đại tỷ nhìn thấy Bạch Ngọc Ngẫu giống như cười mà không phải cười nhìn qua ba người các nàng, trong lòng còi báo động đại tác, nhưng vẫn là không thể không kiên trì nói, đúng vậy, chúng ta trùng hợp ba người đều có linh căn, sư phụ gặp mới lạ, liền đem chúng ta đều thu nhập tòa hạ. Đại tỷ trong lòng run sợ, nhưng nàng hai cái muội muội lại tỉnh tỉnh mê mê, hai người chỉ cảm thấy cái này Bạch sư tỷ tựa hồ cũng không có theo như đồn đại đáng sợ như vậy. Bạch Ngọc Ngẫu đối ba người nở nụ cười xinh đẹp, các ngươi là cùng mẫu cùng cha thân tỷ muội, trên lệch lại không lớn, thế mà đều có linh căn. Hoàn toàn chính xác hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn là các ngươi tu luyện vẫn là cùng một loại công pháp, liền càng hiếm thấy hơn. Đại tỷ kiên trì nói, bạch sư tỷ quá khen. Bạch Ngọc Ngẫu thản nhiên nói, đúng lúc ta thiếu ba cái khối lỗi, các ngươi hãy cùng ta đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 107.1, Tuyết Thần Di Phủ. Bạch Ngọc Ngẫu để ba người hồn phi phách tán, đại tỷ hét lớn một tiếng, chạy. Thế nhưng là ba người bất quá bình thường tiểu tán tu đệ tử, các nàng sử dụng pháp khí, Diêu Thiện bởi vì không đủ kinh nghiệm, nhận lầm là phi kiếm. Kỳ thực hơi có chút kinh nghiệm người đều biết cái này ba cây đồng đình cũng liền miễn cưỡng có thể ngăn địch phi độn chi dụng thôi, bằng không thì ba người độn quang cũng sẽ không chậm rãi. Bạch Ngọc Ngẫu than nhẹ một tiếng, các ngươi cớ gì phải như vậy? Nàng không thích nhất có người phản kháng mình, không phản kháng còn có thể cầu cái chết tử tế, phản kháng, các nàng lúc nào chết liền muốn nhìn mình tâm tình. Bất quá ba người các nàng cũng coi như vận khí tốt, mình bây giờ không có nhiều thời gian như vậy cùng với các nàng dây dưa. Theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, ba đạo bạch quang hướng phía trốn chạy ba người rào đi, chỉ là kia ba đạo bạch quang chưa tới gần ba người liền bị một đạo hồng quang đánh tan. Bạch Ngọc Ngẫu trên mặt nụ cười không thay đổi, trong lòng đề phòng lại một lần nâng lên điểm cao nhất, nàng thế mà không có phát hiện chung quanh còn có người. Nàng Tiêu Thanh cười nói, "Tiểu muội Liên Hoa cung Bạch Ngọc Ngẫu, không biết là vị kia tỷ muội đi ngang qua, có thể hay không cáo chi phương danh?" Diêu Thiển từ đất tuyết bên trong đứng dậy, đối Bạch Ngọc Ngẫu cười khẽ, "Ta bất quá là đi ngang qua vô danh người, trùng hợp có việc muốn hỏi ba vị này tỷ muội, đạo hữu có thể tha ba người này mà nhỏ." Bạch Ngọc Ngẫu ánh mắt lưu chuyển, ôn nhu cười nói, "Nguyên lai là Vô Cực Tông Diêu sư muội, ta sớm nghe nói sư muội bản sự cao cường, bất quá 20 tuổi liền trúc cơ, hôm nay gặp mặt, sư muội không chỉ bản sự cao cường, làm người càng là khiêm tốn, ngươi nếu là hạng người vô danh, ta bực này không phải liền danh tự cũng không xứng có sao?" Diêu Thiển Từ cho là mình làm việc khiêm tốn, người bên ngoài đều không biết mình, lại không biết mình tại bái sư một khắc này, hình ảnh của nàng liền truyền đến người nhiều đa tâm trong tay, Bạch Ngọc Ngẫu thân là Liên Hoa cung đệ tử tinh anh, tự nhiên cũng gặp hình ảnh của nàng. Kia ba tên nữ tu vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới từ trên trời giáng xuống một vị ngăn cản sát tinh đó người, các nàng còn tưởng là một vị nào đó huyền môn nữ tiên, có thể còn kịp mừng rỡ, liền nghe đến Bạch Ngọc Ngẫu nói ra Vô Cực Tông ba chữ. Ba người nhất thời lại sắc mặt như cho tàn, đồng dạng đều là ma môn, Vô Cực Tông cùng Liên Hoa Cung có cái gì khác nhau? Diêu Thiển cười nói, bạch sư tỷ quá khen, ta chút bản lãnh này tính là gì? Sư tỷ đơn đấu 7 cái tông môn chiến tích để tiểu muội theo không kịp. Đại trưởng lao cho mình sưu tập trong tư liệu thì có Bạch Ngọc Ngẫu, vị này chính là Liên Hoa Cung chân truyền đệ tử. Liên Hoa Cung là ma môn 10 trong tông chỉ có thuần nữ tính tông môn, trong tông môn Bạch gia một nhà độc đại, Bạch Ngọc Ngẫu chính là bị Bạch gia lão tổ chính miệng khích lệ qua Ngô gia ngàn dặm câu. Vị này chính là trong ma môn hiếm thấy vượt qua 30 tuổi mới trúc cơ đệ tử tinh anh. Tương truyền Bạch Ngọc Ngẫu tu luyện chính là Liên Hoa Cung nhất khó tu luyện công pháp, tích lũy thâm hậu, là cho nên mới sẽ như thế muộn trúc cơ. Nàng mạnh nhất chiến tích chính là dựa vào một người một kiếm đơn đấu 7 cái tông môn. Cái này 7 cái tông môn dù đều là bất nhập lưu môn phái nhỏ, có thể mỗi cái tông môn tối thiểu đều nắm chắc 10 vị tu sĩ kim đan tọa chấn, thậm chí còn có 2 vị là kim đan hậu kỳ, nàng không chỉ có đem những này tu sĩ kim đan luyện chế thành khối lỗi, còn đem kia trên tông môn hạ mấy ngàn tên đệ tử đều luyện khí rút hồn. Liên Hoa Cung dù là ma môn, có thể Liên Hoa Cung nữ tu từ trước đến nay cho là mình thanh tịnh như liên, thường thường so một chút huyền môn nữ tu còn bưng, đối mặt phàm nhân thời điểm các nàng so huyền môn còn huyền môn, Bạch Ngọc Ngẫu loại này gọn gàng mà linh hoạt sát phạt phân chia quả thực cùng Liên Hoa cung giả mồm không hợp nhau. Đại trưởng lão đặc biệt tiêu chú, nói Bạch Ngọc Ngẫu người như vậy, hẳn là trời sinh thích giết chóc, nếu nàng gặp được Bạch Ngọc Ngẫu nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Hiện tại xem ra, gừng càng già càng cay, vị này xem xét chính là phản xã hội nhân cách. Bạch Ngọc Ngẫu gặp Diêu Thiển nhìn như thản nhiên đứng ở trước mặt mình, có thể nàng lưng eo thẳng tắp, quần áo trên người dù đem nàng tất cả da thịt đều che khuất, có thể thấu qua vải vóc chập trùng liền có thể đại khái nhìn ra, trên người nàng không có có một tia thịt thừa. Trừ phi là tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ, bằng không thì tu sĩ có rất ít mập mạp, cũng không béo không có nghĩa là không có thịt thừa. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ thậm chí tại không cách nào khống chế trên người mình mỗi một tấc cơ bắp lúc liền vội vã tấn giai, những người này dù là tu vi cao hơn chính mình, chỉ cần không phải trong kim đan hậu kỳ cũng dễ dàng đối phó. Có thể Diêu Thiện xem xét chính là tốn tâm tư rèn thể qua người, có thể bị Cơ Lăng Tiêu coi trọng đồ đệ, khẳng định tư chất vô cùng tốt, loại này tông môn thiên tiêu đồng dạng đều là nhốt tại trong tông môn mãn đệ, chờ tiến giai kim đan, nguyên anh trở ra. Bọn họ bình thường cũng sẽ không muốn rèn thể vất vả còn tại kỳ thứ, chủ yếu là tốn thời gian, tạm chờ tu vi đi lên về sau, thân thể sẽ một cách tự nhiên trở nên cường tráng, chỉ dựa vào thần thức liền có thể khống chế trên thân mỗi một tấc cơ bắp, cho nên nếu như không phải công pháp cần, sẽ rèn thể đích xác rất ít người. Bạch Ngọc Ngẫu sẽ rèn thể là bởi vì nàng thích rèn thể lúc pháp thân cảm giác thống khổ, tại phát hiện rèn thể sau dễ dàng hơn mình giết người về sau, nàng liền trầm mê loại cảm giác này. Nàng cũng không nghe nói Minh Hà mạch công pháp cần muốn cưỡng chế rèn thể, cho nên Diêu Thiện cùng mình là cùng loại người. Bạch Ngọc Ngẫu nụ cười trên mặt càng phát ra thanh nhã, đã Diêu sư muội thích các nàng, ba người này sẽ đưa ngươi. Nàng thích giết người, có thể nàng cũng không phải là chỉ biết giết người ngu xuẩn, giết Diêu Thiện cố nhiên rất đã, có thể nàng hiện tại cũng đoán không ra Diêu Thiện trên người có nắm chắc bao nhiêu bài, hay là chờ quen thuộc một đoạn thời gian lại nói. Diêu Thiện chắp tay cười nói, đa tạ sư tỷ bỏ những thứ yêu thích. Nàng trên miệng muốn kêu ba tên nữ tu, nhưng thân thể vẫn là không nhúc nhích, nàng đang chờ Bạch Ngọc Ngẫu rời đi, ai biết vị này chính là không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, kỳ thực trong lòng là nghĩ đem các nàng bốn người tận diệt. Nàng kỳ thật trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong Bạch Ngọc Ngẫu xuất thủ, nàng trước đó gặp được đối thủ đều quá yếu, nàng rất chờ mong mình có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, cho nên nàng chính diện đối đầu Bạch Ngọc Ngẫu ánh mắt, nụ cười trên mặt ôn hòa. Bạch Ngọc Ngẫu trong lòng có chút run lên, quả nhiên là mình đồng loại. Nơi này bảo bối còn thật nhiều, coi như muốn giết người cũng không cần thiết hiện tại động thủ, chờ trước khi đi động thủ cũng không muộn, còn có thể đến chút chỗ tốt, nàng thanh cười một tiếng, Diêu sư muội cáo tử. Dứt lời nàng chậm chậm rời đi, nàng mỗi đi một bước, dưới chân đều xuất hiện một đóa sen trắng, nàng rời đi tốc độ nhìn như không nhanh không chậm, thực tế thời gian nháy mắt liền đã thoát ra mấy chục dặm, đây là Liên Hoa cung thượng phẩm độn pháp bộ sinh liên. Diêu Thiện cười khẽ, bái cái tốt sư phụ chỗ tốt quả thực nói không hết, tốt công pháp, tốt tài nguyên không nói, liền gặp được đối thủ, Tiêu Ngọc Chất, Bạch Ngọc Ngẫu hai người này, đều không phải hoa thanh, huyết thập nhị chi lưu có thể so sánh được. Diêu Thiện không sợ đối thủ mạnh, tại yếu gà ở lâu mình cũng sẽ là yếu gà, nàng chính là muốn gặp gỡ cường hãn đối thủ. Bạch Ngọc Ngẫu có thể không chút kiêng kỵ giết người, Diêu Thiện qua không được cái này khảm, có thể nàng có thể tìm cùng cấp bậc đối thủ. Nàng ánh mắt rơi vào ba cái lũ phát run nữ tu trên thân, đối các nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, các ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết các ngươi. Nàng nghĩ giết các nàng cũng sẽ không cứu người. Ba cái nữ tu bên trong đại tỷ nhút nhát nhìn qua Diêu Thiện, run rẩy nói, không biết Diêu sư tỷ có gì phân phó. Đại tỷ không biết Diêu Thiện xác thực thân phận, Diêu Thiện là Cơ Lăng Tiêu đệ tử mới thu, nàng bái sư về sau liền bị Cơ Lăng Tiêu giam lại tu luyện, ở bên ngoài thanh danh kém xa Bạch Ngọc Ngẫu như vậy văng rồi. Bất quá nàng nhớ kỹ Bạch Ngọc Ngẫu xưng hô nàng là Diêu sư muội, nàng tựa hồ khẳng định không dám xưng hô Diêu sư muội, vẫn là gọi sư tỷ tương đối tốt. Diêu Thiện nói, các ngươi nói cho ta một chút, các ngươi là làm sao tiến vào cái này bí cảnh? Giang Quy không phải nói muốn chờ một tháng sau lại thả người đi vào sao? Làm sao lại đột nhiên tới nhiều người như vậy? Cái này ba tỷ muội tu vi cũng không cao, các nàng sư phụ liền nhẫn tâm để các nàng tiến đi tìm cái chết. Chương 107.2, Tuyết Thần Di Phủ, đại tỷ không hiểu Diêu Thiện tại sao muốn hỏi vấn đề này, nàng như nói thật, chúng ta cũng không biết là vào bằng cách nào, chúng ta lúc ấy ở trên biển mò cá, đột nhiên có một cỗ hấp lực đem chúng ta hút vào động phủ. Đại tỷ nói lên mò cá mặt còn có chút đỏ, bất quá sư phụ chiếu cố các nàng ba cái đã đủ cực khổ rồi, các nàng nhất định phải bằng sư phụ gánh vác điểm phiền não. Diêu Thiện lông mày cau lại, các ngươi bị hấp lực hút vào, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có người khác đi vào sao? Đại tỷ gật đầu nói, có, bí cảnh bên trong có không ít người, chúng ta trước đó liền gặp được mấy nhóm người, bất quá chúng ta đều không dám lộ diện, vụ trộm chạy trốn. Cũng là lần này linh khí quá nồng nặc, ba người mới nhịn không được chạy đến. Diêu Thiện tò mò hỏi, các ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Không đề cập tới Diêu Thiện thân phận, nàng nụ cười hiền lành, khí chất ôn nhu, rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Đại tỷ không tự chủ lần nữa thả lòng trong lòng phòng, như nói thật, chúng ta dùng tìm linh phủ. Tìm linh phủ? Diêu Thiện hơi nhíu mày, đó là cái gì? Đại tỷ nói, chính là một loại tìm kiếm linh khí phụ lục, linh khí càng sung túc, đùa này phản ứng càng lớn, đây là một loại tại bí cảnh sử dụng phụ lục. Dù sao bên ngoài bây giờ đã có rất ít có thể để cho tìm linh phủ có phản ứng địa phương. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ mình trước đó chưa từng nghe qua, đây là mình lần đầu tiên tới bí cảnh, nàng không khách khí nói, đem tìm linh phủ cho ta. Đại tỷ lập tức cung kính dâng lên mình tất cả tìm linh phủ, Diêu Thiện thu nàng tìm linh phủ cũng không quay đầu lại rời đi. Ba tỷ muội kinh ngạc nhìn xem Diêu Thiện đi xa thân ảnh, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng, ba người mới giật mình hoàn hồn, các nàng thế mà còn sống. Ba tỷ muội kém chút ôm đầu khóc giống, bất quá đại tỷ coi như lý trí, vội vàng lôi kéo hai cái muội muội rời đi nơi này, nàng hạ quyết tâm, từ giờ trở đi, vô luận nơi nào có linh khí các nàng cũng sẽ không ra, nhất định phải trốn ở địa phương không đáng chú ý chờ bí cảnh mở ra. Bảo bối lại nhiều cũng không có mệnh trọng yếu. Diêu Thiện rời đi cầm tìm linh phủ sau liền rời đi, cũng không để ý kia ba tỷ muội, nàng nhất thời mềm lòng cứu các nàng, cầm các nàng tìm linh phủ coi như thù lao, còn lại sự tình liền không về nàng quản. Các nàng nếu là đủ thông minh liền tìm một chỗ trốn tránh, không muốn đi ra ngoài nữa, như vẫn là không nhịn được lòng tham, vô luận có hậu quả gì không đều là các nàng tự tìm. Diêu Thiện có phi độn một hồi lâu mới tuyển một chỗ ngồi xuống, Chi Bảo từ Diêu Thiện trong vạt áo chui ra, tay nhỏ cầm một đoạn dâu sâm, còn có một chén nhỏ tuyết sâm nước trái cây, loại này phương pháp ăn vẫn là Diêu Thiện dạy nó. Nó nếm qua về sau coi như người trời, nắm lấy đồ tốt mọi người chia sẻ nguyên tắc, mỗi lần Diêu Thiện tọa hạ nghỉ ngơi, nó đều sẽ đưa một đoạn dâu sâm cùng tuyết sâm nước trái cây ra. Diêu Thiện cũng chia một cây thanh long tơ mỏng cho Chi Bảo, Chi Bảo ngâm nhất, thật sự là tỉ tỉ nhất chi kỳ áo bông nhỏ. Chi Bảo cười đến mắt to đều cong thành mượn nha, nó còn không thế nào rõ ràng Diêu Thiện nói chuyện ý tứ, nhưng đại cá nhi tại khen nó vẫn là rõ ràng, nó thích nhất đại cá nhi. Diêu Thiện nhìn chúng trong tay nước trái cây, trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra giang quy đưa cho mình trung phẩm con suối nói, Chi Bảo, cái này con suối ngươi có thể đặt tại mình không gian sao? Nàng thủy tạo bên trong đã có thượng phẩm linh tuyên nhãn, trung phẩm con suối thả ở bên trong ý nghĩa cũng không lớn, nếu như có thể đặt ở Chi Bảo trong không gian, về sau có phải là liền không lo nước uống rồi? Mà lại thủy sinh mục, cái này con suối cũng có thể tẩm bổ Chi Bảo không gian a. Chi Bảo nhìn thấy trung phẩm con suối con mắt đều sáng lên, nó biết vật này sẽ chảy ra thật nhiều tốt nước uống, Chi Bảo thích nhất. Chỉ là trước kia nó gặp qua đồ vật bị người đoạt đi rồi, đại cá nhi thật tốt. Thế mà cho nó loại bảo bối này. Chi Bảo nghĩ nghĩ, vừa ngoan tâm đem trên đầu mình lá cây nổ xuống, lưu luyến không rời đưa cho Diêu Thiện, đây là Chi Bảo tốt nhất bảo bối, nếu không phải ngươi cho ta cái thứ tốt, ta mới không nỡ cho ngươi. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua Chi Bảo đưa tới phiến lá, nàng biết chi tiên phiến lá cũng coi như duyên thọ thuốc một loại, bất quá dược tính không mạnh, khả năng còn không sánh được dâu sâm. Diêu Thiện cũng không có đánh qua nó phiến lá chủ ý, đối với thực vật tới nói Diệp Tử cũng tính tóc của bọn nó, suy bụng ta ra bụng người, người đều không thích đầu trọc, thực vật không có đạo lý thích. Bất quá Chi Bảo mình đưa nàng lại là hai việc khác nhau. Diêu Thiện mừng rỡ tiếp nhận phiến lá nói, Chi Bảo thật tốt, tỷ tỷ yêu người nhất. Nếu không phải nói thế nào trước mặt hầu hạ mới có chỗ tốt, Diêu Thiện bất quá mới cùng Chi Bảo ở chung được mấy ngày, đối với nó yêu thích trình độ liền thẳng so Tiểu Hắc. Diêu Thiện trong lòng trong bụng nở hoa, Chi Bảo cho mình phiến lá liền đại biểu tín nhiệm mình, điều này nói rõ mình những ngày này bỏ ra không phí công. So với dùng thần hồn lạc ấn loại này thủ đoạn cưỡng chế, Diêu Thiện càng thích sử dụng nhân tình cùng lợi ích thu phục thuộc hạ. Lợi hại hơn nữa nô lệ lạc ấn đều chỉ có thể khống chế sinh tử, không thể khống chế lòng người, đơn phương thủ đoạn cường ngạnh có thể để cho thuộc hạ nhất thời thần phục, chẳng lẽ còn có thể một thế thần phục. Nàng tình nguyện tốn thời gian mạn mạn nuôi lớn Chi Bảo, dùng dưỡng dục tri ân cùng lợi ích để Chi Bảo cam tâm tình nguyện phụ tá chính mình. Nàng cúi đầu nhìn kỹ Chi Bảo đưa tới phiến lá, không đề cập tới dự tính, cái này phiến lá cũng rất xinh đẹp, liền phảng phất một mảnh bích ngọc sáng thấu linh lung, gân lá rõ ràng hoàn chỉnh, nhìn kỹ gân lá trung ương tựa hồ còn có một giọt xanh lục giọt nước. Diêu Thiện giơ lên phiến lá đối mặt trời lung lay, quả nhiên thấy rõ bên trong có một giọt nước. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi Chi Bảo, "Chi Bảo, đây là cái gì?" Chi Bảo giơ lên ngón tay cái, "Đây là nó lợi hại nhất bà bối." Diêu Thiện cái hiểu cái không, bất quá nàng có dự cảm cái này là đồ tốt, nàng căn dặn Chi Bảo nói, "Về sau không nên tùy tiện cho người khác phiến lá." Chi Bảo gật gật đầu, "Nó về đem bảo bối cho to con." Diêu Thiện đem phiến lá thu nhập phong linh hộp, đứng dậy nói, "Chúng ta lại đi tìm linh thực." Nàng cũng không biết vì cái gì tình huống hiện tại cùng Giang Quy nói không giống, nàng nghĩ dù cho Giang Quy sẽ hố mình, cũng không trở thành hố tuyết nữ. Khẳng định là Giang Hàn Quang trước khi đi, không có đem Tuyết Thần Di phủ chỗ có biến nói cho Giang Quy, hoặc là nói Giang Hàn Quang chính mình cũng không biết. Cái này Di phủ sẽ tự mình hút người, kia rất có thể Tiêu Ngọc Chất, Hoa Thanh những người này đều tới. Diêu Thiện đối với Tiêu Ngọc Chất địch ý không lớn, hai người dù nhất định đối đầu, nhưng Tiêu Cảnh Dương cùng sư phó của nàng đều không có người chết ta sống, nàng cùng Tiêu Ngọc Chất cũng không cần như thế, chỉ cần làm cái bên ngoài đối thủ cạnh tranh là đủ. Bất quá Hoa Thanh lại khác biệt, nàng cũng không biết mình đến cùng địa phương nào ngại vị này mắt, làm cho nàng nhịn không được xuống tay với mình, có thể nàng đã động thủ, mình cũng sẽ không nhẫn, vị này chính là một con rắn độc, không sớm một chút diệt trừ, nàng đều không an lòng. Lúc đầu nàng nghĩ nhịn nửa mấy năm, đến Huyền Đô Di phủ độc thủ, hiện tại Tuyết Thần Di phủ đột nhiên mở ra, đối với nàng mà nói là đưa tới cửa cơ hội tốt. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng tìm linh thực thời điểm cũng có thể tìm xem Hoa Thanh hạ lạc. Ngay tại Diêu Thiện nghĩ đến kế hoạch tương lai thời điểm, Chi Bảo đột nhiên lôi kéo sợi tóc của nàng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ huy động béo con tay, Diêu Thiện không khỏi cười, Chi Bảo lại phát hiện đồ tốt sao? Chi Bảo gật gật đầu, nó vừa tìm được một người đại mập mạp. Diêu Thiện nghĩ đến nó trước đó lộ ra vẻ mặt này vẫn là Tuyết Sâm Hoàng lúc đó, cho nên Chi Bảo lại phát hiện cùng Tuyết Sâm Hoàng sánh ngang linh thực. Có lẽ vẫn là một gốc Tuyết Sâm Hoàng. Cho dù là lặp lại linh thực nàng cũng không chê, Tuyết Sâm Hoàng loại bảo bối này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Diêu Thiện thân thể lần nữa hóa thành một dòng nước, mạn mạn hướng Chi Bảo chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 108, Tuyết Thần Di Phủ. Tuyết Nguyên hoàn cảnh hiểm ác, sinh trưởng linh thực chủng loại cũng không nhiều, Diêu Thiện nghĩ đến Chi Bảo đã tìm được Tuyết Sâm Hoàng, nó nói khác một người đại mập mạp chẳng lẽ là Tuyết Liên. Nhưng là theo nàng dần dần hướng lòng đất xâm nhập, Diêu Thiện lại có chút hoang mang, Chi Bảo, ngươi xác định đại mập mạp là dài ở phía dưới sao? Lòng đất thực vật ước chừng là thực vật bảo tử a. Tuyết Nguyên linh thực bên trong có phần thuộc bảo tử loại thực vật sao? Diêu Thiện nghĩ nửa ngày đều không nhớ ra được, vẫn là mình kiến thức vẫn là quá nông cạn, còn phải tiếp tục cố gắng mở rộng chi thức mặt. Chi Bảo dùng sức gật đầu, thật là tốt đẹp lớn đại mập mạp. Nghe Chi Bảo hình dung, Diêu Thiện cảm thấy không chỉ chính mình muốn mở rộng chi thức mặt, Chi Bảo cũng cần, bằng không thì cả ngày nghe nó nói đại mập mạp, về sau mình nhìn thấy linh thực liền phản ứng thành đại mập mạp. Bất quá có Chi Bảo cam đoan, Diêu Thiện lòng tin càng đầy, không phải liền là lặn xuống sao? Thủy độn thuật khó dùng nàng còn có thổ độn thuật. Ngũ hành độn thuật thật sự là đại sát khí, vô luận tại cái gì hoàn cảnh đều có thể làm cho mình hành động tự nhiên. Nếu là mình không biết độ thổ, muốn lặn xuống cũng chỉ có thể một đường đào đi xuống. Chi bảo là có cây thành tinh, đến trong đất so Diêu Thiện còn tự tại, nó ngay từ đầu còn không dám rời đi Diêu Thiện bên người, có thể qua một đoạn thời gian lá gan liền dần dần lớn, nó cưỡi mình tiểu mã ở phía trước dẫn đường. Nó này lại đã không phải là đấu giá lúc toàn thân trần trùng trục dáng vẻ, mặc trên người Diêu Thiện cho nó làm tiểu y phục, trên đầu còn đeo một đỉnh dùng sợi thực vật dệt thành nón nhỏ tử, vành nón bên trên còn khảm nạm một hạt như hạt đậu nành linh thạch châu. Chi bảo vốn là dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, xuyên một thân tinh mỹ tiểu y phục về sau, càng phát phấn trang ngọc trác, đáng yêu đến Diêu Thiện mẫu tính quá độ, nếu không phải này lại điều kiện không đủ, trên đầu nàng cũng không có quá nhiều tài liệu, nàng hận không thể cho Chi bảo làm nhiều mấy bộ quần áo đổi lấy xuyên. Nếu không tại sao nói người đều là bước đi ra, Diêu Thiện bản thân là sẽ không làm quần áo, bất quá nàng động thủ năng lực rất giỏi, bị Thiên Diễn bia dạy nhiều năm như vậy, nàng liền xem như kẻ ngu đều biến thông minh, chớ nói chi là nàng vốn là rất thông minh. Chi bảo trên thân bộ quần áo này chính là nàng cẩn thận vượt qua mình quần áo sau làm giả ra, tại hành gia xem ra có thể không ra dáng, bất quá nghĩ đến đây là tự mình làm quần áo, nàng cũng rất thỏa mãn, đây là mình lần thứ nhất làm quần áo đâu. Nàng cảm thấy đã muốn dạy Chi bảo thông nhân tính, vậy sẽ phải từ các mặt thay đổi một cách vô tri vô giác dạy lên, không chỉ dạy nó nói chuyện biết chữ, còn muốn bồi dưỡng nó phần lớn người tộc thói quen. Nàng cũng không thấy được nhân tộc quen thuộc tốt bao nhiêu, mỗi cái chủng tộc có mỗi cái chủng tộc sinh tồn phương thức, cũng không chia cao thấp. Có thể mình là nhân tộc, nàng cần Chi bảo thân cận mình, tương lai không bị đồng tộc câu đi, vậy thì nhất định phải dựa theo phương thức của mình đến dạy bảo Chi bảo. Diêu Thiển đi theo Chi bảo sau lưng, thấy nó vui sướng đem sợi dễ đều lộ ra, ấm giọng căn dặn nó nói, Chi bảo chớ đi quá nhanh, cẩn thận gặp được đồ hư hỏng. Chi bảo nghe xong vội vàng cưỡi tiểu mã rút lui đến Diêu Thiển bên người, mắt to khẩn trương nhìn qua bốn phía, nó còn nhớ rõ mình một mình ở thời điểm, một mực có đồ hư hỏng muốn ăn mình, dọa đến nó mỗi ngày đều trốn đông trốn tây, có đôi khi cũng không dám đem mình chôn dưới đất. Vẫn là đại cá nhi bên người tốt, không lo lắng sẽ có đồ hư hỏng bắt mình, nàng sẽ còn cho mình nắm chắc tốt bao nhiêu ăn, làm quần áo đẹp đẽ. Chi bảo đưa tay sờ lên trên trán mình hạt châu này sáng lấp lánh, Chi bảo thích. Hạt châu này chỉ là Diêu Thiển tiện tay luyện chế phù bảo, nàng lo lắng Chi bảo sẽ xảy ra ngoài ý muốn, làm quần áo thời điểm dùng cực phẩm linh thạch làm một cái kim quang thuật phù bảo, làm phối sức để nó mang, nàng không nghĩ tới nó sẽ như vậy thích. Diêu Thiển cười đối với Chi bảo nói, ngươi muốn là ưa thích, chờ trở về tỷ tỷ tông môn, tỷ tỷ mời người đang giúp ngươi làm chút ít đồ trang sức. Chi bảo nghe được vội vàng mở ra tay nhỏ, biểu thị muốn rất nhiều rất nhiều. Diêu Thiển cười thầm người khác cẩn thận lớn, cái gì đều muốn lớn nhất, bất quá nàng cũng không thèm để ý, tỷ tỷ còn có một người đại tỷ tỷ, nàng sẽ làm rất bao nhiêu xinh đẹp tiểu y phục, chờ rời đi nơi này, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm đại tỷ tỷ, làm cho nàng làm cho người quần áo. Nàng nhớ phải tự mình mẹ đẻ cùng đại tỷ nữ công tay nghề cũng không tệ, chờ trở về tông môn, nàng mời các nàng nhiều thay Chi bảo làm điểm tiểu y phục, để cho nó đổi lấy xuyên. Mình mua hải sâm, đào tuyết sâm cũng có thể cho mọi người ăn chút. Diêu Thiện không nghĩ cho mình phàm nhân người nhà duyên thọ, nàng liền hy vọng bọn họ có thể tại mình che chở cho sống lâu trăm tuổi, không bệnh không thai qua cả đời, đây cũng là mình làm phàm nhân thời điểm lớn nhất tâm nguyện. Chi bảo hưng phấn đập thẳng tay, nó thích nhất xinh đẹp tiểu y phục, sáng lấp lánh hạt châu nhỏ. Hai người một đường nói dưới đường đi lặn, ngược lại cũng không thấy đến thời gian trôi qua rất chậm, có thể theo hai người dần dần sâu xuống lòng đất, bọn họ liền không làm sao nói, bởi vì dưới mặt đất áp lực càng lúc càng lớn, Diêu Thiện cảm giác bọn họ đều lặn xuống có mấy trăm mét. Bởi vì dưới mặt đất đã không có bùn đất, cơ hồ đều là nham thạch nguyên nhân, Diêu Thiện đều đổi thành kim độ thuật, nham thạch tại trong ngũ hành thuộc về kim. Chi bảo cũng không cưới tiểu mã đi rồi, mà là trở lại Diêu Thiện trên thân một mặt sợ hãi, nó có thể cảm giác được phía dưới có đại mập mạp, nhưng lại không biết đi đại mập mạp địa phương đáng sợ như vậy. Diêu Thiện nhẹ nhàng sờ lên nó cái đầu nhỏ, nàng yên lặng chống ra lưỡng nghi thần quang lồng phòng ngự, Chi bảo, tỷ tỷ muốn tăng thêm tốc độ, nếu là sắp đến rồi ngươi liền nói cho tỷ tỷ. Chi bảo chui được Diêu Thiện trong vạt áo dùng sức gật đầu. Diêu Thiện tăng tốc độ bay, nàng vốn cho là mình tăng tốc độ bay sau có thể sẽ bỏ lỡ linh thực vị trí, lại không nghĩ tại nàng lặn xuống hơn 1000 mét lúc, đột nhiên cảm giác được một cô băng hàn chi khí truyền đến. Diêu Thiện giật mình, lập tức tinh thần đại chấn, quả nhiên nơi này có băng thuộc tính linh thực sao? Bất quá dưới mặt đất hơn 1000 mét địa phương còn có thể có băng thuộc tính linh thực, đây là bị người đặc biệt trồng sao? Diêu Thiện thăm dò dùng thần thức hướng phía trước thăm dò vào, bất quá thần thức trong lòng đất di động rất khó khăn, nàng lại thả ra thanh long tơ mỏng, thanh long tơ mỏng có chất vô hình, rất nhẹ nhàng liền chui được phía trước. Diêu Thiện nhãn tình sáng lên, Thanh Long Kinh không hổ là sư phụ liên tục đề cử công pháp, quả nhiên lợi hại. Thanh Long Tơ mỏng theo hàn khí một đường tiến lên, đi rồi một đoạn thời gian rất dài, Diêu Thiện đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng thua thiệt nàng là xuyên thấu qua Thanh Long Tơ mỏng quan sát, bằng không thì bất thình lình độ sáng, chỉ sợ muốn chiếu hoa ánh mắt của nàng. Diêu Thiện thầm nghĩ xem ngày sau mình muốn làm cái không để cho người chú ý kính bảo hộ, bằng không thì ngày nào có người cho mình làm cái, nàng liền ngọn cụ tỏi. Bất quá cái này chỉ là một cái thoáng mà qua ý nghĩ, nàng hiện tại tất cả lực chú ý đều dưới đất đột nhiên xuất hiện này trong huy động. Đây là một cái phi thường bao la hang động, theo nó bị xẻn đến vương vức bóng loáng vách động đến xem, đây cũng là một cái nhân công mở hang động, trên vách động khảm nạm mấy trăm miếng nhật quang thạch, đây cũng là vì sao một cái dưới đất hang động sẽ như thế sáng tỏ nguyên nhân. Chính giữa hang động là một cái dùng cực phẩm băng linh thạch xây thành hồ nước, trong hồ nước nở đầy to to nhỏ nhỏ còn như thủy tinh điêu khắc thành liên hoa, lớn nhất một đóa liên hoa đường kính ước chừng 3 trượng, bên trong kết liễu một viên liên tử. Còn lại liên hoa chỉ có lớn liên hoa 3 phần lớn nhỏ, bất quá liên tử ngưng kết so lớn liên hoa nhiều, mỗi đóa đều có 9 cái. Diêu Thiện xem chừng những này tiểu liên hoa khả năng đều là lớn liên hoa đồ tử đồ tôn, lớn liên hoa ở đây lớn đều không biết bao nhiêu năm, hoa nở hoa tàn, liên tử rơi vào trong hồ nước liền mọc ra tiểu liên hoa. Diêu Thiện đều nhìn thấy lớn liên hoa, Chi Bảo tự nhiên cũng cảm thấy, nó kích động chui ra, đối Diêu Thiện y y y nha nha hô hoán lên. Diêu Thiển an ủi nó nói, chi bảo không đổi, chúng ta từ từ sẽ đến. Nàng cảm giác thanh long tơ mỏng vừa mới mặc qua địa phương có điểm gì là lạ, hơn 1000 mét sâu dưới mặt đất cũng không có bùn đất, cơ bản đều là thạch đầu, có thể những đá này tựa hồ hết sức khác biệt. Diêu Thiển thử nghiệm dùng lưỡng nghi thần quang cắt xuống một khối nhỏ hàn ý tận xương thạch đầu. Thạch đầu vừa đến tay nàng liền biết thứ này lại có thể là băng linh thạch. Diêu Thiển lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này liên hoa động là kiến tạo ở một cái băng mỏ linh thạch bên trong. Đây chẳng lẽ là Tuyết Thần Tông tiền bối bố trí? Nhưng nhìn lấy sơn động dáng vẻ, tối thiểu cũng có mấy vạn năm không người đến qua, chẳng lẽ vị kia tổ tiên bố trí về sau không cùng hậu nhân nhắc lên? Vẫn là không kịp nói lên. Diêu Thiển nghĩ ngợi thi triển kim độn thuật hướng sơn động chỗ đi đến. Hai người vừa đến được sơn động, Chi Bảo không kịp chờ đợi từ Diêu Thiển trong vạt áo chui ra, khuôn mặt nhỏ phát sáng nhìn chằm chằm kia đóa lớn liên hoa, rất có đem kia đóa liên hoa thu nhập mình không gian tư thế. Diêu Thiển cũng không sốt ruột, nàng cẩn thận chậm rãi tới gần ao sen, trong ao sen hơi lạnh tỏa ra, mấy thành thực chất, những này hàn ý đều là hàn băng chi khí, người bình thường tới gần liền sẽ đông thành tự băng. Diêu Thiển là tu sĩ, cũng là bởi vì có lượng nghi thần quang hộ thể mới không có đông thương, nếu không mình đoán chừng cũng gánh không được loại này hàn ý. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy đóa này lớn liên hoa, đây cũng là nhiều cánh liên hoa, từ trong ra ngoài tầng tầng lớp lớp hẹn có mấy trăm cánh, đóa này liên hoa từ cánh hoa đến rễ cây đều là thủy tinh trong suốt sắc, nàng thậm chí đều không nhìn thấy rễ cây bên trong một chút sợi thực vật. Nếu không phải Chi Bảo chỉ có thể tìm linh thực, những này liên hoa đều kết liên tử, nàng cũng hoài nghi đây là cái gì pháp khí mà không phải thực vật. Sư phụ cho trong ngọc giản của mình không có loại này liên hoa bộ dáng, nàng đoán chừng đây cũng là lưu ly trường sinh liên đồng dạng, đều là hiện thế đã diệt tuyệt chủng loại. Nàng xuyên thấu qua hồ nước hàn vụ nhìn kỹ, giật mình phát hiện ao sen dưới đáy thế mà chất đầy tuyết phách châu, tiện tay một viên nhìn xem đều so với mình trước đó thu thập tuyết phách châu tuổi tác càng dài, hiển nhiên nơi này không chỉ mấy vạn năm chưa đi đến người, chỉ sợ có mấy trăm ngàn năm không người đến. Tuyết Thần Tông truyền thừa đều không có mấy trăm ngàn năm a. Nơi này hẳn không phải là Tuyết Thần Tông di sản, đây là những khác đại năng lưu lại. Diêu Thiển thấp giọng hỏi Chi Bảo, "Bảo Bảo, ngươi có thể đem cái ao lớn này tự đều trang đến mình trong không gian sao?" Chi Bảo gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, có cái này lớn đồ chơi, tuyết sâm đại mập mạp đều có thể lớn lên càng tốt hơn. Diêu Thiển căn dặn Chi Bảo nói, "Những này liên hoa rất nguy hiểm, ngươi tạm thời đừng đụng, vạn nhất." Nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp Chi Bảo béo con tay vồ một cái, hai cái tiểu liên hoa liên tử liền bay thấp nó lòng bàn tay, Chi Bảo hướng mình trong miệng lấp một viên hướng Diêu Thiển trong miệng nhét. So với tuyết sâm cay đắng, tuyết liên tử không có mùi vị gì, ăn vào trong miệng hay cùng một đoàn nước tuyết, có thể nước tuyết rơi xuống trong bụng lại hóa thành một đoàn nước ấm. Diêu Thiển mím môi một cái, nàng đây coi là chư bát giới ăn nhâm sấm quả. Ăn một viên, không có phát hiện tuyết liên tử công dụng không nói, liền hương vị đều không có nếm ra. Nàng không khỏi chờ mong nhìn xem Chi Bảo, nó có phải là biết tuyết liên tử công dụng. Chi Bảo mở mịt nhìn xem Diêu Thiển, đại cá nhi nhìn xem nó làm gì. Cái này liên tử ăn không ngon sao? Chi Bảo cảm thấy ăn thật ngon. Diêu Thiển cùng Chi Bảo mắt lớn trừng mắt nhỏ đường này, bất đắc dĩ nói, thôi, ngươi trước tiên đem cái này liên hoa thu. Lớn liên hoa liên tử ngươi tạm thời đừng núp đích, còn lại ngươi có thể ăn. Chi Bảo liên tục gật đầu, biểu thị nó sẽ không độc chiếm, muốn ăn cũng là cùng tò con chia sẻ. Chương 109, Tuyết Thần Di Phủ. Diêu Thiển ngắm nhìn bốn phía, nơi này đoán chừng là cái băng mỏ linh thạch động, nàng trầm ngâm một hồi, dùng lưỡng nghi thần quang ở bên ngoài hắc ám địa phương đào rất nhiều băng linh thạch, nàng kinh ngạc phát hiện những này băng linh thạch thế mà cũng đều là cực phẩm linh thạch. Nàng không khỏi nhìn một cái ao sen kia đóa lớn liên hoa, nàng đoán chừng đầu này mỏ linh thạch trước đó phẩm cấp hẳn là không cao như vậy, là trải qua những này liên hoa nhiều năm ẩn dưỡng về sau mới lại biến thành dạng này. Lớn liên hoa chỉ có một đóa, nàng khẳng định là để Chi Bảo lấy đi, tiểu liên hoa nàng ngược lại là có thể lưu mấy đóa, tuyết phách châu nàng cũng có thể lưu một chút, dù sao đây là tổ tiên vật lưu lại, nơi này lại trong lòng đất, người bình thường cũng không đến được, có thể đạt tới đoán chừng cũng là người hữu duyên. Chi Bảo lấy đi toàn bộ ao sen, ở giữa chỉ trừ một lỗ thủng lớn, bất quá cái này lỗ thủng hay là dùng băng linh đống đá xây thành, ở giữa có cái có chút hạ lõm địa phương, phía trên có một cốt như ẩn như hiện băng vụ. Diêu Thiện không khỏi cảm giác lần này lõm địa phương có đồ tốt, nàng dùng thần thức thăm dò tới gần, chỉ là thần thức chưa tới gần thiếu chút nữa bị đông thành khối băng. Nàng giật nảy mình, cố hàn khí kia thế mà có thể thương tới thần hồn. Nàng càng phát ra tò mò, lại thả ra một đầu thanh long tơ mỏng tới gần, thế nhưng là thanh long tơ mỏng vừa tiến vào băng vụ liền biến mất, ngược lại hàn khí kém chút xuyên thấu qua thanh long tơ mỏng thẩm thấu đến trên người mình. Diêu Thiện thăm dò hai lần kém chút bị thương, cũng không dám dò xét, nơi này cho dù có bảo bối tốt cũng vượt qua bản thân phạm vi năng lực, nàng được liên hoa cùng như vậy tuyết phách châu cũng đủ đủ rồi, không cần thiết mạo hiểm nữa. Diêu Thiện hỏi Chi Bảo, những cái kia liên hoa thuần dưỡng cần băng linh thạch sao? Chi Bảo mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhìn qua Diêu Thiện, nó nghe hiểu Diêu Thiện ý tứ, nhưng nó cũng không hiểu những cái kia liên hoa đến cùng có cần hay không linh thạch. Nó huyết mạch chuyển thừa xuống thường thức nói với mình, loại này liên hoa là cần hấp thu băng linh thạch linh khí sinh tồn, có thể bản năng lại nói cho nó biết, những này liên hoa không cần. Diêu Thiện nhìn thấy Chi Bảo vẻ mặt này, còn tưởng rằng nó là không rõ ràng bọn nó đến cùng muốn hay không, nàng nghĩ nghĩ, đem trước thu thập 100.000 năm tuyết phách châu ném đi một cái đến hàn vụ ở giữa, tuyết phách châu cơ hồ trong nháy mắt dung nhập lạnh trong sương mù. Diêu Thiện thậm chí dùng mắt thường liền có thể nhìn ra hàn vụ có tuyết phách châu về sau lớn mạnh một chút, nàng trong lòng có chút chột dạ, chẳng lẽ là mình cầm đi cả tòa ao sen mới khiến cho cái này hàn vụ thu thọ thành dạng này. Nàng không có ở trên tư liệu gặp qua loại này hàn vụ, nhưng đại khái có thể đoán ra cái này hàn vụ hẳn là cùng mỏ quặng tồn tại cùng một nhịp thở. Nàng lại thăm dò ném đi hai cái đi vào, cảm giác hàn vụ ổn định không ít, không giống trước đó như vậy như có như không về sau, nàng mới có chút thở dài một hơi. Nàng phân phó Chi Bảo nói, Chi Bảo, ngươi rời ba đóa tiểu liên hoa ra. Nàng xem chừng hàn vụ trạng thái, cảm giác rời ba đóa ra hẳn là đủ rồi. Nàng vừa mới đại khái đến qua, trong hồ có 36 đóa tiểu liên hoa. Số lượng này nhìn như không ít, nhưng những này tiểu liên hoa cũng hẳn là rất chân quý linh thực, thấy ghép quá nhiều nàng đau lòng, ba đóa tiểu liên hoa lẽ ra có thể duy trì toàn bộ mỏ linh thạch tồn tại a. Chi Bảo khẽ giật mình, không rõ vì cái gì đại cá nhi đều để cho mình thu liên hoa, còn muốn mình lấy thêm ba đóa ra, bất quá nó vẫn là ngoan ngoãn rời ba đóa liên hoa ra. Diêu Thiển đem ba đóa tiểu liên hoa tiếp tục ném vào hàn vụ bên trong, nhìn thấy tiểu liên hoa vững vàng đứng tại hàn vụ trung ương, ba đóa hình hoa sen thành một hình tam giác, nàng không khỏi khẽ bước cằm, mình đoán được quả nhiên không sai, cái này hàn vụ hẳn là có thể xúc tiến liên hoa sinh dài, cái này ước chừng là toàn bộ mỏ quặng chỗ tinh hoa. Chi Bảo gặp Diêu Thiển đem liên hoa lại thả trở về, khuôn mặt nhỏ không khỏi nhíu lại một đoàn, vì cái gì đại cá nhi muốn đem tiểu liên hoa trả về? Diêu Thiển kiên nhẫn giải thích nói, trước đó Tuyết Sâm liền ở bên ngoài, lấy đi liền cầm đi, nhưng là nơi này liên hoa cùng mỏ quặng hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta nếu là đem liên hoa đều cầm đi, nói không chừng cái này mỏ quặng về sau liền duy trì không nổi nữa. Tiền bối lưu lại đồ vật ở đây là vì Di Trạch hậu nhân, chúng ta lớn liên hoa cầm đi, tối thiểu tiểu liên hoa lưu lại mấy đóa duy trì mỏ quặng. Diêu Thiển mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Khả Chi Bảo là muốn một mực làm bạn mình, nó nhất định phải phù hợp mình tăng quan. Chi Bảo nghe được cái hiểu cái không, bất quá đại cá nhi một mặt kiên trì, nó chỉ có thể nhếch miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhìn xem kia ba đóa tiểu liên hoa, đây đều là Chi Bảo bà bối. Diêu Thiển thấy nó nghe lời, ôm nó yêu thương sờ lên, Chi Bảo thật sự là hảo hải tử, tỷ tỷ thích nhất Chi Bảo, về sau tỷ tỷ mang Chi Bảo đi tìm càng nhiều đồ tốt. Nàng vận khí luôn luôn không sai, mỗi lần lịch luyện đều có thể đạt được một chút đồ tốt, dựa vào vận khí của mình, cùng Chi Bảo tìm linh thực năng lực, bọn họ ngày sau nhất định có thể tìm tới càng nhiều thượng hạng linh thực. Diêu Thiển để Chi Bảo nín khóc mỉm cười, nó cái đầu nhỏ cao cao ngẩng. Đại cá nhi nhất định phải tìm càng nhiều linh thực a. Dạng này Chi Bảo mới có thể mau mau lớn lên. Diêu Thiển lại phân phó Chi Bảo nói, Chi Bảo, những này liên hoa khả năng cần băng mỏ linh thạch duy trì, ngươi có muốn hay không đi bên ngoài thu một chút băng linh thạch? Chi Bảo đối Diêu Thiển khoát khoát tay, nhỏ thân thể uốn éo đi ra, có kia đóa lớn liên hoa cùng sáng hạt châu tại, không cần thu những này lạnh như băng thạch đầu. Bất quá những đá này còn thật đẹp mắt, Chi Bảo muốn bắt một chút, quay đầu để đại cá nhi cho mình làm tốt nhìn đồ trang sức. Diêu Thiển nhậm Chi Bảo rời đi, trên người nó có hộ thân phù bảo, nơi này cũng không có nguy hiểm gì, thu chút linh thạch sẽ không có vấn đề. Nàng thân thức từng tấc lục soát cái này mỏ quặng, loại này đại năng lưu lại mỏ quặng hẳn là còn có những vật khác. Bất quá Diêu Thiển thần thức tìm tòi một vòng, cũng không tìm được cái gì những địa phương khác, nàng cười than nhẹ một tiếng, là mình lòng tham, nàng quay người thi triển độn thuật chui vào khoáng mạch chỗ sâu, từ xa cách mỏ quặng địa phương cắt chém khối lớn linh thạch thu nhập Thiên Diễn Bia không gian. Nàng để Chi Bảo đi thu lấy băng linh thạch, cũng là cố ý đẩy ra nó, Thiên Diễn Bia là bí mật của nàng, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thiên Diễn Bia bên trong không gian có hạn, có thể không chịu nổi nó bên trong chất đầy chứa vật hồ lô. Từ khi La Minh cho nàng gốc kia chứa vật hồ lô về sau, nàng liền không lại mua bên ngoài chữ vật hồ lô, cái này gốc hồ lô đằng một năm kết một lần hồ lô, nàng tích lũy tầm 10 năm, đã tích lũy vô số chữ vật nhỏ hồ lô. Nàng đem những này chữ vật nhỏ hồ lô đều trồng chất tại Thiên Diễn Bia trong không gian, từng cái trồng chất tại trong giường, này lại nàng một mặt đem linh thạch hướng Thiên Diễn Bia trong không gian thả, một mặt tại Thiên Diễn Bia trong không gian dùng chữ vật nhỏ hồ lô thu lấy linh thạch. Cái này tài nguyên khoáng sản linh thạch tinh khiết, không có cái khác xen lẫn mỏ, tùy tiện hết thảy chính là một đại khối cực phẩm linh thạch. Diêu Thiện lưỡng nghi thần quang là thần thông, không hao phí chân nguyên, nàng lại có thể nhất tâm đa dụng, thu lấy linh thạch cũng nhanh. Bất quá nửa ngày liền thu lấy cơ hồ một cái dương chữ vật hồ lô linh thạch, mà những linh thạch này cũng bất quá chiếm linh thạch này mỏ 1/10. Diêu Thiển cũng không có tiếp tục đào xuống đi, nàng rất thỏa mãn ngày hôm nay thu hoạch, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Người đều lòng tham, nhưng lòng tham cũng phải có độ, vượt qua độ liền dễ dàng xảy ra chuyện. Được lớn như vậy chỗ tốt, Diêu Thiển trong lòng có chút không nỡ, tổng lo lắng có người lại đột nhiên xuất hiện, nàng vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt. Nơi này sâu như vậy, người bình thường cũng không phát hiện được a, trừ phi cùng Chi Bảo dạng này thiên phú dị bẩm. Nàng cũng không biết Chi Bảo là làm sao tìm được cái này dưới đất hơn 1000 mét chỗ sâu linh thực, Dạ Đạ cũng không có linh như vậy mẫn à. Diêu Thiện rất là nghi hoặc, nàng cũng không phải hoài nghi Chi Bảo, mà là cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nàng mò lên còn đang cố gắng thu lấy linh thạch Chi Bảo nói, chúng ta rời đi nơi này. Chi Bảo một tay bưng lấy một khối so với mình người còn lớn băng linh thạch, một tay trước chỉ mình, lại chỉ mình trên mũ hạt châu. Diêu Thiện hiếm lạ nhìn xem nó, như thế một cái tiểu nhân nhi, khí lực thế mà lớn như vậy. Nàng suy đoán nói, ngươi muốn ta dùng khối linh thạch này điều cái chính ngươi đi ra không? Chi Bảo dùng sức lắc đầu, nó đem linh thạch buông xuống, người hướng linh thạch bên trên một chuyến, ngã chồng vó làm một cái đi ngủ động tác. Diêu Thiển, ngươi muốn ta giúp ngươi làm giường? Chi Bảo dùng sức gật đầu. Diêu Thiển nhịn không được cười lên, ngươi không sợ lạnh khí a? Không ngờ rằng vật nhỏ này còn có tham tiền thuộc tính, thích ngủ ở linh thạch bên trên, bất quá ai không thích linh thạch đâu. Chi Bảo dùng sức lắc đầu, băng thuộc về nước, thủy sinh mộc, nó là linh thực, trời sinh thân cận thủy thuộc tính linh thạch, lại nói băng linh thạch cũng không phải khối băng, chính là có chút ý lạnh mà thôi. Chờ ta giống liền làm cho ngươi. Diêu Thiển rất tôn trọng tình yêu con cái tốt, nàng dụ hoặc Chi Bảo nói, ta dùng băng linh thạch làm cho ngươi cái căn phòng nhỏ, bên trong thả đầy các loại tiểu gia cố có được hay không? Chi Bảo hưng phấn đập thẳng tay nhỏ, muốn. Nó đều muốn. Diêu Thiển cũng rất hài lòng, Chi Bảo có thể so sánh kiếp trước bé con tốt chơi nhiều rồi, nàng về sau muốn giúp Chi Bảo làm nhiều chút quần áo. Diêu Thiển cũng không biết, tại nàng cùng Chi Bảo thu lấy mỏ linh thạch thời điểm, Tiêu Ngọc Chất cũng mang theo nhà mình linh thực một đường hướng cái này mỏ quặng tiềm hành. Tiêu Ngọc Chất làm người hai đời, ngũ hành độn thuật cũng là nàng kiếp trước liền lĩnh ngộ thần thông. Đời này chuyển thế dù hết thảy lại đến, nhưng thần thông lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ. Dù là một lần nữa cũng có thể lập tức nắm giữ, nàng cũng là từ thổ độn đổi thành kim độn, một đường thoải mái mà hướng lòng đất tiềm hành. Diêu Thiện chân trước bất quá rời đi nửa canh giờ, Tiêu Ngọc Chất liền đạt tới đường hầm mỏ phụ cận, nàng cảm giác được phụ cận có một phiến cực phẩm băng mỏ linh thạch, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nàng cũng không phải kinh hỉ có mỏ linh thạch, nàng cột mốc trong không gian mỏ linh thạch không ít, nàng vui mừng chính là, Minh Xu nói nơi này có linh thực, có thể trùng tại mỏ linh thạch bên trong linh thực, nên có bao nhiêu lợi hại a, linh thực Minh Xu cũng hưng phấn hô, nhanh lên, liền tại bên trong. A, không đúng. Tiêu Ngọc Chất lông mày cau lại, thế nào? Minh Xu thần sắc hơi trầm xuống, ngươi trước vào xem. Nàng thế nào cảm giác bên trong linh thực khí tức có chút suy yếu rồi. Tiêu Ngọc Chất tăng tốc độ bay, nhất cổ tác khí xông vào trong hầm mỏ. Trong động mỏ vẫn là đèn đuốc sáng trưng, một cái trong ao sen lớn ba đóa lẻ loi trơ trọi tiểu liên hoa. Minh Xu tức hồn hện, không đúng, làm sao chỉ có ba đóa tuyết liên? Băng phách lạnh liên đi nơi nào? Tiêu Ngọc Chất nghe được băng phách lạnh liên bốn chữ, trong lòng hơi kinh hãi, nàng xuất thân Huyền Đô Quan, tự nhiên biết băng phách lạnh liên là một loại thượng cổ tiên thực, loại này tiên thực muốn dựa vào băng linh mỏ mà sinh, cần cả tòa băng linh mỏ tẩm bổ mới có thể sinh trưởng nở hoa, loại này tiên thực đơn luận dưỡng liền muốn luận dưỡng 3 vạn năm, chỉ có 3 vạn năm sinh trưởng, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, về sau trái cây đều là 1 vạn năm kết quả một lần. Băng phách lạnh liên một lần chỉ kết quả một viên, nó trái cây hiệu quả cùng loại băng linh châu, phục dụng về sau thân thể liền sẽ đến gần vô hạn băng linh thể, có băng linh thể, Tuyết Thần Tông hết thảy tâm pháp đều có thể tu luyện. Về sau liên tử nếu là mặc kệ tự nhiên rơi xuống, liền sẽ trưởng thành tuyết ngọc liên hoa, loại này liên hoa ước chừng 100 năm nở hoa kết trái một lần, mỗi lần cái nút 9 cái, liên tử có chiết xuất linh căn hiệu quả, nhưng chỉ nhằm vào thủy linh căn cùng băng linh căn. Hiện tại đừng nói là băng phách lạnh liên loại này cơ hồ nghịch thiên tiên thực, chính là tuyết ngọc liên hoa loại này có thể cải thiện tư chất thiên tài địa bảo đều rất hiếm thấy. Tiêu Ngọc Chất giọng điệu trầm ổn trấn an Minh Xu, Minh Xu đừng nóng nội, từ từ nói. Tiêu Ngọc Chất trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng không biết nuôi Minh Xu tông môn tiền bối là ai, hẳn là vị tiền bối kia tính tình cũng không tốt, bằng không thì làm sao lại đem Minh Xu tính tình nuôi đến táo bạo như vậy. Tiêu Ngọc Chất như có điều suy nghĩ, nghe nói băng phách lạnh liên thứ một trái là quý giá nhất, bởi vì nó trọn vẹn muốn ẩn dưỡng 100.000 năm mà thành, nếu như không ngắt lấy, cái này trái cây liền sẽ hóa thành linh nguyên tẩm bổ bị nó cấp làm linh lực khoáng mạch. Tòa này khoáng mạch cho tới nay chưa khô kiệt, thậm chí cả tòa mỏ đều là cực phẩm băng linh thạch, nếu như trước đó chân chủng có băng phách lạnh liên, hiển nhiên cái thứ nhất liên tử không có bị người ngắt lấy, mà là tạo thành linh nguyên tẩm bổ khoáng mạch, mới có ngày hôm nay cái này thành quả. Như vậy băng phách lạnh liên là trước kia liền bị người hái, vẫn là lần này động phủ mở ra sau bị người hái. Tiêu Ngọc Chất xoay người đi vào ao sen, trên người nàng có hộ thể bảo y, lại tu luyện Huyền Đô Quan Tâm Pháp, Diêu Thiện không cách nào chống cự Hàn Vũ, nàng nhưng có thể ngăn cản. Nàng đánh giá Hàn Vũ một hồi, lấy ra một viên tuyết phách châu ném vào lạnh trong sương ngủ. Trước đó Diêu Thiện ném đi 3 cái tuyết phách châu đều không có phản ứng Hàn Vũ, cái này lại đột nhiên bỗng dưng bộc phát ra một đại bổng ngũ sắc kim hoa, Tiêu Ngọc Chất về sau vội vàng tối lui. Ngũ sắc kim quang lóa mắt rượu con người, trong lúc nhất thời khắp động tỏa ra ánh sáng lung linh, hỏa vũ bay tán loạn, một hồi lâu mới động tĩnh mới bình ổn lại, lúc này một cây ánh sáng long lanh, trên đó khắc đầy chữ vàng Hàn Ngọc trụ chậm rãi từ Hàn Vũ bên trong dâng lên. Xuyên thấu qua hồng ánh Hàn Ngọc, có thể thấy rõ ràng ngọc trụ bên trong trưng bày 5 dạng hoa thải ánh vật phẩm, theo thứ tự là: một con khép kín ngọc trai, một con ngọc hộp, một con đỏ thấm ánh nhuận ngọc hồ lô, một đôi nhẹ mỏng như cánh ve, lớn nhỏ như đồ chơi ngọc kiếm, còn có một cây nhìn như không đáng chú ý, tốt giống như đá chế thành dải châm. Chương 110, Tuyết Thần Di Phủ. Tiêu Ngọc Chất nhìn thấy căn này ngọc trụ trước lấy làm kinh hãi, lập tức rõ ràng trong này hẳn là đại năng truyền thừa, nàng cũng không có vội vã ngọc trụ vật phẩm bên trong, mà là trước nhìn ngọc trụ bên trên màu vàng kiểu chữ. Những chữ kia là một cái tự xưng tố hoa thượng cổ đại năng tu sĩ lưu lại, vị này hẳn là Tuyết Thần Di Phủ chân chính chủ nhân, nàng tại nhắn lại nói mình là băng phách tiên tử đời thứ 10 đồ tôn. Tuyết Thần Tông băng phách Hàn Quang Kiếm Quyết chính là băng phách tiên tử lưu lại đạo thống, cho nên bất kể là Tuyết Thần Tông cũng tốt, Huyền Đô Quan cũng được, đều là băng phách tiên tử truyền nhân. Tố Hoa nói mình tính tới băng phách một mạch hậu kỳ có thể sẽ bởi vì tâm pháp thiên phú có hạn mà đạo thống đoạn tuyệt. Nàng biết đạo thống truyền thừa toàn bằng duyên phận, không phải sức người có khả năng vãn hồi, có thể đại diễn tứ cửu, vạn sự luôn có một chút hy vọng sống, cho nên nàng đặc biệt lưu lại một chút pháp bảo cho hậu thế truyền nhân, hy vọng vị này hậu thế đệ tử có thể thay nàng tiếp tục duy trì băng phách một mạch đạo thống. Tố Hoa thượng tiên tự thuật nàng tự giác băng phách một mạch đối với Tuyết Phách Châu ỷ lại quá lớn, mà Tuyết Phách Châu là hàn băng chi khí thiên trường địa cửu ngưng tụ thành mà thành, không phải một sớm một chiều chi công, là cho nên nàng bỏ ra mấy vạn năm thời gian ở cái này trong hầm mỏ thiết trí một cái ngưng kết hàn băng chi khí trận pháp. Trận pháp này trận tâm là một phần nhỏ huyền minh chân nguyên, phát động trận pháp linh thạch nhưng là 6 đầu thượng phẩm băng mỏ linh thạch, trận pháp này cần số thời gian 100.000 năm ẩn dưỡng, một khi ẩn dưỡng thành công, liền có thể thuận lợi ngưng tụ thành một cỗ Tuyết Phách chi tức. Cỗ này Tuyết Phách chi tức dựa vào băng linh mỏ tồn tại, chỉ cần không phải tát ao bắt cá, nó mỗi 100 năm đều có thể sản xuất 10 cái tả hữu vạn năm tuyết phách châu, mỗi lần lấy tuyết phách châu lúc lấy đi 7 thành, lưu lại 3 thành, liền có thể một mực để tuyết phách chi tức tồn tại. Nàng lưu lại 5 kiện vật phẩm bên trong, ngọc trai bên trong lấy 1 viên băng linh châu, người bình thường chỉ cần luyện hóa băng linh châu, liền có thể biến thành băng linh thể, liền có thể tu hành băng phách một mạch tất cả công pháp. Trong hộp ngọc trang chính là băng phách một mạch tất cả đạo thống, Tố Hoa tiên tử đặc biệt nhắc nhở hậu nhân nhất định phải luyện hóa băng linh châu, đem tự thân chuyển thành băng linh thể sau hậu phương có thể mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc kim sách có linh, nếu như mở ra hộp ngọc người không phải băng thủy linh thể, kim sách sẽ biến mất, đây cũng là phòng ngừa băng phách một mạch đạo thống rơi vào trong tay đối thủ. Hồng ngọc trong hồ lô là Tố Hoa lưu cho hậu nhân đang ăn dược, tổng cộng có 9 cái, mỗi một viên thuốc ăn đều có thể gia tăng 500 năm công lực, ngọc kiếm cũng là nàng luyện chế một đôi phi kiếm, băng phách một mạch đều là kiếm tu, cần có nhất phẩm chất thượng hạng phi kiếm. Cuối cùng cây kia thạch đầu dài châm nhưng là toàn bộ trận pháp trận bàn biến thành, luyện hóa căn này thạch châm sau liền có thể đem toàn bộ mỏ quặng thu lại. Cuối cùng Tố Hoa tiên tử lại đề một câu, nàng lúc trước ẩn dưỡng tuyết phách chi tức lúc, vì phòng ngừa hàn băng chi khí tiết lộ, còn đặc biệt đem một viên băng phách lạnh liên hạt giống trùng tại trận tâm. Tuy nói băng phách lạnh liên sẽ hấp thu băng mỏ linh thạch linh khí, có thể nó cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa hàn băng chi khí tiết lộ. Mà làm trận pháp thành công thời điểm, băng phách lạnh liên hẳn là cũng nở hoa kết trái, cái thứ nhất liên tử cũng hẳn là hóa thành linh nguyên, đem tự thân hấp thu linh khí đều trả lại tòa trận pháp này, trận pháp vận chuyển lẽ ra có thể thuận lợi hơn. Đồng thời bởi vì băng phách lạnh liên cũng dung nhập bộ phận linh nguyên, đem tự thân cũng chuyển hóa thành nửa cái linh nguyên, cái này linh nguyên tuy vô pháp ẩn dưỡng đưa ra hắn băng linh mạch, nhưng có thể để nó sinh sôi tuyết ngọc liên hoa liên tử theo hái theo sinh. Tuyết ngọc liên hoa liên tử không có băng phách lạnh liên liên tử chân quý, nhưng có thể hữu hiệu ẩn dưỡng linh căn, cũng là vô cùng tốt thiên tài địa bảo. Nhưng đóa này băng phách tuyết liên chỉ tính trận pháp bổ sung, nàng cũng không đưa nó đặt vào trong cấm chế, nếu như người thừa kế duyên phận không đủ, chưa hẳn có thể được đến tuyết phách tuyết liên. Bởi vì nó dù dựa vào trận pháp mà sinh, nhưng khi nó đem linh nguyên liên tử còn tại trận pháp về sau, cũng chấm dứt tự thân nhân quả, về sau nó liền trời sinh trời nuôi thiên tài địa bảo, người có duyên đều có thể có được, ép ở lại cho hậu nhân ngược lại không đẹp. Lại nàng lúc trước cài đặt cấm chế cũng lưu lại một tay, không cho lấy đi tuyết liên người quá tham lam. Người kia như quá tham lam, nhất định sẽ mất mạng tại đây. Nếu như người tới không tham lam, đó cũng là một vị người hữu duyên, lấy đi cũng là phúc của nàng nguyên, không cần để ở trong lòng, nếu là muốn lại loại một viên là được. Tại Tố Hoa thượng tiên xem ra, băng phách tuyết liên dù hiếm thấy, nhưng không sánh được tuyết phách châu loại này có thể duy trì tông môn đạo thống bảo bối trọng yếu, nó thậm chí còn không có theo hái theo sinh tuyết ngọc liên hoa trọng yếu, tốt xấu tuyết ngọc liên hoa dùng lâu dài, khả năng tẩm bổ linh căn. Băng phách một mạch yêu cầu đệ tử là thủy linh căn hoặc là băng linh căn, nhưng không bắt buộc nhất định phải là băng thủy linh thể. Nguyên nguyên không dứt đệ tử mới là truyền thừa căn bản, băng linh thể chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Lại cái này liên tử một vạn năm mới kết quả một lần, ai đều muốn, cuối cùng phân cho ai? Lưu tại tông môn cũng là tai họa, còn không bằng bị người khác lấy đi. Tố Hoa thượng tiên sẽ lưu lại băng linh châu để người thừa kế biến thành băng linh thể, là bởi vì vị này chính là nàng nhìn chúng truyền thừa đạo thống truyền nhân, yêu cầu này cùng phổ thông đệ tử lại không giống. Tiêu Ngọc Chất nhìn thấy cả đoạn lời nói, ánh mắt rơi tại tiền bối một câu cuối cùng chỉ cần lại loại một viên liền, trong lòng chỉ muốn thở dài, những này tiền bối năm đó thu hoạch những thiên tài địa bảo này đến cùng có bao nhiêu dễ dàng, mới có thể nhẹ nhàng viết ra một câu nói như vậy. Nàng nếu là nhớ không lầm trận pháp này trận tâm huyền minh chân nguyên, là minh giới đầu kia chân minh sông bản nguyên a. Minh giới có thể túng tha cho bọn họ tu sĩ tại Minh Hà tu luyện, thậm chí giết minh giới tu sĩ, bởi vì mọi người đều tự giết lẫn nhau, có thể làm sao có thể cho phép ngoại nhân đến đoạt Minh Hà bản nguyên. Đây là dao động minh giới căn bản đại sự. Có thể rơi xuống mình vị này cách đời sư phụ trong tay, liền hời hợt một câu. Hao phí cả một đầu linh mạch, mấy vạn năm mới có thể vận dưỡng ra băng phách tuyết liên, dưới cái nhìn của nàng cũng là lại loại một đóa là được. Nàng đối với mình lòng tin cũng quá đầy đủ. Coi như nàng đoạn đường này tu luyện đều không có xảy ra ngoài ý muốn, một mực tu luyện tới phi thăng, cũng không cần nhiều năm như vậy a. Nàng cái này là chuẩn bị chờ mình phi thăng đi tìm nàng, vẫn còn tiếp tục cho nàng nuôi tuyết liên từ sao? Tiêu Ngọc Chất trong lòng oán thầm không thôi, lưu lại chữ cũng không đề cập Tố Hoa thượng tiên hướng đi, có thể Tiêu Ngọc Chất dám cam đoan vị sư phụ này khẳng định là phi thăng, liền Minh Hà bản nguyên đều có thể cướp tới nuôi tuyết phách châu nhu nhân, không phi thăng thiên lý bất dung. Minh giới những người kia nếu là biết, mình trấn giới chi bảo bản nguyên chỉ là bị người dùng đến nuôi điểm tuyết phách châu, sợ rằng sẽ phiền muộn đến nôn ra máu đi. Tiêu Ngọc Chất sờ lên cái cằm, Huyền Đô Quan vốn là băng phách di mạch, nàng thừa kế băng phách tiên tử đạo thống cũng không gì đáng trách. Chỉ là hiện tại Huyền Đô Quan là người người đều muốn cắn một cái thịt mỡ, cũng thua thiệt từ gia sư tổ xem ở rơi xuống đạo lữ phân thượng, còn nguyện ý che chở nàng, để sư phụ thu mình làm đồ đệ, nếu không mình hiện tại tình cảnh còn không biết có làm có thêm. Nói đến Tiêu Ngọc Chất còn có chút ghen tị Diêu Thiện, tương tự đều là bái sư, nàng là Lăng Tiêu đạo quân tự nguyện, mình là sư phụ tùy ý nhận lấy, cho nên hai người đãi ngộ cũng không giống, một cái là thực tình làm đồ nhi bồi dưỡng, còn mình, không nói cũng được. Bất quá Tiêu Ngọc Chất đối với Diêu Thiện ghen tị, càng nhiều nguồn gốc từ nàng đối với kiếp trước sư phụ hoài niệm, nàng kiếp trước sư phụ cũng là như thế đối với mình, cho nên nàng cho tới nay y nguyên nhớ kiếp trước sư phụ. Nàng đối với Cảnh Dương đạo quân chỉ có cảm kích cũng không oán trách, không đề cập tới đối với mình ân trọng như núi sư tổ, chính là nàng mình còn băn khoăn kiếp trước sư phụ, cho dù sư phụ đã rơi xuống, có thể nàng vẫn là mình vĩnh viễn sư phụ, cho nên Cảnh Dương đạo quân như thế đối với mình, ngược lại để Tiêu Ngọc Chất thở dài một hơi. Minh Xu tức hồn hển mà hỏi, cho nên băng phách lạnh liên thật bị người nửa đường cấp đi. Tiêu Ngọc Chất nói, này làm sao tính nửa đường cấp đi? Sư phụ đều nói là người hữu duyên lấy đi. Nàng không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu năm không người đến, có thể nàng đại khái có thể đoán được, nguyên bản trong ao sen tuyết ngọc liên hoa cũng không ít hơn so với 20 đóa, chỉ tiếc người tới chỉ để lại 3 đóa. Không biết lấy đi liên hoa người là lần này người tiến vào, còn là trước kia vào, Tiêu Ngọc Chất mơ hồ có loại cảm giác, người kia chỉ sợ sẽ là mình dự định đúng Diêu Thiện. Tiêu Ngọc Chất tiến lên trước luyện hóa thạch châm, mang đi toàn bộ mỏ cặng, sau đó lại đối với Minh Xu nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nàng muốn đem băng linh châu luyện hóa, loại này khó được bảo bối lập tức ăn vào mình trong miệng, giữ lại tiện nghi ngoại nhân sao? Thế nhưng là Minh Xu cứng họng nhìn xem lòng đất đột nhiên xuất hiện hố to, chúng ta liền không tìm băng phách tuyết liên sao? Tiêu Ngọc Chất hỏi lại, ngươi có thể tìm tới? Minh Xu lắc đầu, nàng cũng không phải thần tiên, muốn tìm tới sớm tìm được. Tiêu Ngọc Chất an ủi nàng nói, không có liền không có, ta về sau cho ngươi tìm càng nhiều linh thực để ngươi tiến giai. Nàng cũng là cùng Minh Xu khế ước về sau mới biết được, giống Minh Xu loại này được trời ưu ái yêu thực tiến giai không hề chỉ muốn tu luyện là được, còn muốn hoàn thiện bọn họ linh thực không gian mới được. Linh thực trong không gian linh thực chủng loại càng nhiều, phẩm giai càng cao, không gian của bọn hắn liền càng hoàn thiện, tu vi cũng càng cao. Cho nên Minh Xu trời sinh đối với linh thực có cảm ứng, có thể tại chỗ rất xa đều cảm ứng được linh thực. Tiêu Ngọc Chất cũng bởi vì nàng đến không ít cao giai linh thực, bất quá nàng bản lãnh này đến cái này gì phụ sau liền giảm đi, cũng không thể nói không có thu hoạch, chính là thu hoạch không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, Tiêu Ngọc Chất thầm nghĩ, chẳng lẽ Diêu Thiển cũng có một loại giống như Minh Xu yêu sủng. Tiêu Ngọc Chất nghĩ đến Diêu Thiển, Minh Xu mang cấp mình đạo đồng tộc, Diêu Thiển này lại chính mang theo chi bảo cấp tốc tiến lên. Chi bảo chi kỷ chính là không phải nhét điểm tuyết liên tử cho Diêu Thiển ăn, cái này tuyết liên tử không có mùi vị gì, cũng không có quá nhiều linh khí, nàng coi như nước uống. Chi bảo, liên tử có rất nhiều sao? Nếu là ngươi ăn đi, ta không ăn. Nàng không xác định cái này liên tử đến cùng có công hiệu gì, nhưng là có thể để cho một vị đại năng chuyên môn trùng tại mỏ linh thạch linh thực, không ở ngoài chính là duyên thọ, bổ sung linh khí, điều dưỡng tư chất những này hiệu quả. Nàng phương diện này đồng dạng cũng không thiếu, cũng không cần thiết ăn nhiều, chi bảo thích ăn liền ăn nhiều một chút đi, nó niên kỷ còn nhỏ, tham ăn cũng là bình thường. Chi bảo đối với Diêu Thiển khoa tay mấy lần, Diêu Thiển nghi ngờ hỏi, ngươi là nói cái này liên tử ngươi hái liền mọc ra rồi? Chi bảo gật gật đầu. Diêu Thiển, a, vậy ngươi liền ăn đi. Sinh trưởng dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là cái gì đê giai chủng loại? Chi bảo yêu ăn thì ăn đi. Chi bảo tràn đầy phấn khởi huy động béo con tay muốn cho to con tìm càng bao lớn hơn mập mạp, Diêu Thiển lại cảm thấy mình nhập động phủ thu hoạch đã vượt qua bản thân mong muốn, nàng có phải là bắt đầu cân nhắc gần nút rồi? Cũng không phải Diêu Thiển không sự nghiệp tâm, mà là nơi này băng tuyết ngập trời rõ ràng là băng hệ pháp thuật đương đạo, cho dù có truyền thừa cũng không đến lượt mình, mình được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên thấy tốt thì lấy, hảo hảo ẩn nút, muốn tìm xong, đi Huyền Đô Quan Di phủ phát huy càng tốt hơn. Chỉ tiếc Diêu Thiển như ý tính toán thật khéo, làm sao trời không tội lòng người, ngay tại nàng đang muốn đào cái an toàn vững chắc hang động cho Chi Bảo làm căn phòng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, phía trước một thân ảnh liều mạng trốn, đằng sau một thân ảnh giống như đi bộ nhàn nhã theo sát phía sau. Diêu Thiển nhìn xem phía trước chật vật người nào đó, đột nhiên cười, cái này không phải mình tốt sư tỷ Hòa Thanh sao? Nàng làm sao cùng cây kia giống ruột củ sen đối mặt? Diêu Thiển nghiêng đầu suy tư một hồi, quyết định theo sau làm tốt đồng môn, khi tất yếu trợ sư tỷ một thanh, làm cho nàng sớm ngày siêu độ. Chương 111.1, Tuyết Thần Di Phủ. Diêu Thiển bất động thanh sắc gần nút đi theo phía sau hai người, phía trước Hoa Thanh đã chạy đến nhanh kiệt lực, đằng sau Bạch Ngọc Ngô Y Nguyên không nhanh không chậm đi theo nàng đằng sau, đồng thời còn cười híp mắt hô, Hoa sư muội mệt không? Muốn hay không tọa hạ nghỉ ngơi một hồi? Hoa Thanh không có phản ứng Bạch Ngọc Ngẫu, nàng quá biết vị này tác phong làm việc, mình trước đó đắc tội nàng, nàng ở bên ngoài làm phiền phụ thân không có đối với tự mình động thủ, tại bí cảnh bên trong nàng khẳng định phải giết mình. Hoa Thanh choáng váng mới đang chạy trối chết thời điểm cùng đối thủ một mất một còn nói nhảm. Hoa Thanh trên thân chân nguyên đã không nhiều lắm, nàng liếc một cái từ đầu đến cuối theo sát phía sau Bạch Ngọc Ngẫu, nàng chân nguyên so với mình hùng hậu nhiều, nghĩ muốn đuổi kịp mình dễ như trở bàn tay, chỉ là nàng từ trước đến nay thích xem đối thủ vùng vây dây chết, mới không có đuổi kịp chính mình. Bạch Ngọc Ngẫu từ trước đến nay tự cao tự đại, cho là mình cùng giai vô địch. Xưa nay không đem người khác để vào mắt, cũng không biết có bao nhiêu người từng muốn lợi dụng lấy nàng cái này tính tình cho nàng thật đẹp, nhưng đáng tiếc những người kia cho tới bây giờ không thành công qua. Hoa Thanh ánh mắt chớp lên, nàng cũng không cần cho Bạch Ngọc Ngẫu thật đẹp, nàng biết rời đi nơi này chính là, chờ rời khỏi nơi này, nàng liền liền có thể đem ngày hôm nay tới tay bảo bối ăn. Hoa Thanh tốc độ bay lúc đầu đã chậm lại, Bạch Ngọc Ngẫu đang suy nghĩ lấy muốn không nên động thủ lúc, có thể trong nháy mắt Hoa Thanh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng bỏ chạy. Huyết hà mạch độn thuật tại ban ngày có lẽ có ít dễ thấy, nhưng tốc độ cũng nhanh, để Hoa Thanh cấp tốc chui ra khỏi vài trăm dặm. Bạch Ngọc Ngẫu sớm để phòng Hoa Thanh một chiêu này, nàng cười lạnh, cũng đang muốn tăng tốc tốc độ bay, lại không nghĩ bên người lặng yên không tiếng động xuất hiện 6 cái lôi châu, đưa nàng trên dưới trái phải đường đi đều ngăn chặn, thậm chí đều nhanh muốn phát động. Bạch Ngọc Ngẫu sắc mặt thay biến, không chút nghĩ ngợi từ bỏ đuổi theo Hoa Thanh, mà là chuẩn bị chống cự những này lôi châu. Cùng lúc đó, Hoa Thanh thân thể cũng hóa thành 9 đạo huyết ảnh, hướng tứ phía thuận tiện bỏ trốn. Đây cũng là huyết hà mạch huyết ảnh hóa thân pháp, trừ phi là tu vi cao hơn Hoa Thanh tốt ra mấy cái đẳng cấp, không lại chính là cùng là huyết hà mạch đệ tử cũng không dễ dàng phân biệt ra được. Bạch Ngọc Ngẫu bị lôi châu rời đi lực chú ý, tự nhiên cũng không rảnh bận tâm Hoa Thanh bỏ trốn. Hoa Thanh một chút chạy ra vài trăm dặm về sau, phân tán thân ảnh lại riêng phần mình hóa thành chín đạo, như thế chạy trốn 3 lần. Hoa Thanh mới cắm đầu lại thi triển 5 lần độ thuật, mới lảo đảo ngừng lại, nàng tuy nói bình thường cũng tích lũy chút tinh huyết, có thể trước đó cùng huyết thập nhị trở mặt, nàng hay dùng một chút, nàng cũng không giống Diêu Thiển như vậy tinh huyết sung túc, lần này nàng dùng 2 giọt tinh huyết, này lại trên mặt trắng bệnh, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng, sư muội theo một đường, nên đi ra rồi hả? Diêu Thiển nghe vậy có chút nhíu mày, nàng là theo chân Hoa Thanh, đây cũng không phải nàng dùng cái gì đặc thù theo dõi thủ đoạn, đây là nàng dùng thần thức nhìn ra. Nàng hiện tại thần thức có thể so với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí khả năng còn nhiều thêm điểm dị biến. Người khác có thể phân biệt không ra Hoa Thanh huyết ảnh hóa thần, nhưng đối với Diêu Thiển tới nói là dễ như trở bàn tay. Huyết độn tốc độ nhanh, Diêu Thiển thủy độn thuật tốc độ cũng không chậm, là cho nên nàng một mực đi theo Hoa Thanh sau lưng. Nàng đối với mình độn thuật vẫn là rất có lòng tin, nàng không cho là mình sẽ bại lộ, cho nên trừ mình ra, còn có những người khác đuổi theo Hoa Thanh. Hoa Thanh đợi một hồi, gặp từ đầu đến cuối không có tiếng âm, nàng thản nhiên nói, cho nên sư muội muốn sư tỷ tự mình mời đi ra. Dứt lời trong tay nàng lại xuất hiện một viên lôi châu. Diêu Thiển có chút nhíu mày, vị này thân gia quả nhiên phong phú, trước đó đối phó Bạch Ngọc Ngẫu dùng 6 cái lôi châu, hiện tại lại có một viên, đây là có cha ruột mẹ ruột làm chỗ dựa chỗ tốt sao? Hoa Thanh nhặt lôi châu không lúc đích, chờ giây lát về sau, gặp từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nàng mới thu hồi lôi châu, quay người hướng trên tuyết sơn đi đến. Diêu Thiển giật mình mới phản ứng được, vị này vừa mới là chơi lừa gạt. Nghĩ thăm dò hạ phía sau là thật không nữa có người theo dõi. Thật không hổ là lão âm nhà, liền điểm ấy đều đã nghĩ đến. Diêu Thiển vô thanh vô tức cùng ở sau lưng nàng, không có lập tức động thủ, Hoa Thanh hiện tại còn ở vào căng cứng trạng thái, nàng không có cách nào nhất kích tất sát. Hoa Thanh hoàn toàn chính xác hiện tại toàn thân đề phòng, coi như xác định sau lưng không ai theo dõi, nàng vẫn là cẩn thận trừ đi mình tiềm hành vết tích khí tức, sau đó mới một đường hướng mình trước đó lưu lại hang động đi đến. Tòa này Tuyết Sơn là nàng vừa tiến vào Di phủ lúc đến địa phương, nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho dù biết cái này Di phủ khả năng rất lớn, nàng sau khi rời đi có thể sẽ không trở lại, nàng vẫn là lưu lại một cái ám ký. Mình một khi nếu như gặp phải truy sát, đào mệnh lúc không thể cùng con rồi không đầu đồng dạng, cùng nó bốn phía tán loạn, còn không bằng lựa chọn chỗ mình quen thuộc, quả nhiên hiện tại dùng tới. Hoa Thanh nghĩ đến Bạch Ngọc Ngâu đối với mình truy sát, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ tiện nhân, chờ ta ra ngoài nhất định phải làm cho cha giết ngươi. Bạch Ngọc Ngâu là Liên Hoa cung đệ tử tinh anh lại như thế nào? Nàng vẫn là cha nàng thân nữ nhi, nàng muốn giết mình, cha nàng ra tay giết nàng không là chuyện đương nhiên sao? Diêu Thiện có chút cười lạnh, nàng liền biết những này tiên nhị đại lực lượng chính là khác biệt, nói cái gì không thể vượt giai giết người, kia là nhằm vào dân chúng bình thường, cùng những này cao cao tại thượng đời thứ hai không quan hệ. Hoa Thanh tìm tới chính mình lúc trước lưu xuống núi động, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu vứt trên mặt đất, thạch đầu trong nháy mắt biến thành một tảng đá lớn ngăn ở cửa hang. Hoa Thanh lại thiết trí một cái tập ẩn nấp, phòng ngự, công kích vào một thân trận pháp, mới thoáng thở dài một hơi, nàng vừa mới khoanh chân ngồi dưới đất. Đột nhiên trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, tại nàng còn không kịp phản ứng khi đi tới, thanh quang hung hăng hướng mình đâm tới, nhưng bị Hoa Thanh hộ thể kim quang ngăn trở, bất quá thanh quang cũng không yếu bất thế công, mà là hóa thành mười mấy đạo quang mang tiếp tục công kích nàng. Hoa Thanh người phủ một cái mắt, lập tức phản ứng mình cẩn thận như vậy vẫn là bị người theo dõi, thậm chí bị người theo dõi đến trong động phủ tới, nàng vô ý thức nghĩ thả ra Lôi Châu, có thể nghĩ đến mình cũng trong sân động, Lôi Châu một khi nổ tung, liền là đồng quy vu tận. Nàng tức giận quát, lấy ở đâu tiểu tặc lại dám đánh lén? Diêu Thiện không rên một tiếng, thậm chí ngay cả dung mạo đều không có lộ ra, giết đều muốn giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bất quá một cái tu sĩ cấp cao đứa bé quả nhiên khó giết, trên thân phòng thân thủ đoạn chính là nhiều. Huyết thập nhị công lực so với nàng thâm hậu, nhưng không có nàng khó giết, cũng bởi vì huyết thập nhị trên thân phòng thân bảo bối không nhiều. Diêu Thiện cũng là không thèm đếm xỉa, chạm thần thuật cùng ngũ lôi thuật liên tục không ngừng chút xuống. Chương 111.2, Tuyết Thần Di Phủ. Hoa Thanh không dám sử dụng Lôi Châu, lại không nghĩ rằng mình gặp một người điên, nàng cho tới nay đều không thấy rõ công kích người đến cùng là ai, lại bị nàng liên tục không ngừng thuật pháp công kích bất lực đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cha mẹ lưu cho mình bảo mệnh át chủ bài từng điểm một tiêu hao. Hoa Thanh cài đặt phòng ngự, ẩn nặc trận pháp là đối bên ngoài không phải đối nội, là cho nên tại Diêu Thiện pháp thuật phát động ngay sau đó, trận pháp liền đánh nát. Diêu Thiện cũng không để ý, tiếp tục công kích, theo chạm thần thuật từng đạo tiêu hao. Rốt cục nghe được Liễu Hoa Thanh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dùng để thần hộ mệnh hồn chân quý dù sao cũng so pháp luật bảo hộ thân pháp bảo chân quý, Hoa Thanh trên thân át chủ bài lại nhiều, cũng ngăn không được thời gian dài như vậy đại lượng công kích. Theo phụ thân nàng cho thần hồn của nàng pháp bảo bị chạm thần thuật đánh tan về sau, Hoa Thanh thần hồn cũng nhận trọng kích, nàng đau đến còn kém lăn lộn đầy đất, lúc này trên người nàng phòng hộ pháp bảo cũng dần dần tiêu hao. Theo như nước chảy ngũ lôi thuật hành đến, Hoa Thanh hai mắt trợn lên, muốn nhìn rõ đến cùng là ai giết mình, người này có thể một hơi thi triển nhiều như vậy ngũ lôi thuật, hiển nhiên là tu sĩ cấp cao tại sao muốn giết mình? Nàng đến chết đều không có nghĩ rõ ràng chuyện này. Ngay tại nàng bị ngũ lôi thuật anh thành một đoạn khô mục về sau, bí cảnh bên ngoài Vô Cực Tông Hoa Thị An trí trong tộc đệ tử hồn đăng trong từ đường, đại biểu Hoa Thanh hồn đăng tắt rồi. Trong coi từ đường các đệ tử hai mặt nhìn nhau, thất kinh ra ngoài thông báo trong tộc trưởng lão. Cùng lúc đó, Vô Cực Tông Ma Thần Mạch một chỗ sung túc Bạch Cốt Sơn dãy núi chỗ sâu, nhất tôn thân thể cơ hồ cùng dãy núi cùng dáng dấp cổ ma chậm rãi mở ra hắn 6 con mắt, 6 con mắt có nhân loại tròn đồng, cũng có lành huyết sinh linh thụ đồng, thậm chí còn có một con máu con mắt màu đỏ, cái này máu con mắt màu đỏ chảy ra từng tia từng sợi máu tươi. Cổ ma trầm giọng nói, người nào dám giết ta nữ? Cổ ma vừa mới nói xong, hắn 6 trong mắt một con đen tuyền, không mang theo nửa điểm tròng trắng mắt con mắt đông dưng bay đến giữa không trung, mắt đen bắn ra một đạo hắc quang huyễn hóa thành một mặt màu đen mặt kính, trên mặt kính loáng thoáng hiện ra Hoa Thanh tương tự khô một hải cốt. Cổ ma nhìn thấy độc nữ tử trạng thê thảm như thế, không khỏi giận tím mặt, thôi động bí pháp tiếp tục điều tra, không được mặt kính đột nhiên băng liệt vỡ vụn, theo cổ ma một tiếng thê thảm đau đớn gào thét, con kia đen nhánh trong con ngươi sụp ra số khe nước, máu tươi liên tục không ngừng từ trong cái khe chảy ra. Bí cảnh bên trong Diêu Thiện đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đem Hoa Thanh giết chết về sau, cũng không đoái hoài tới thu thập tàn cuộc, trước đem Hoa Thanh tàn hồn siêu độ, cùng huyết thập nhị đồng dạng, lột trừ tam hồn thất phách về sau, chỉ chứa nàng một chút chân linh chuyển thế. Nàng từ phục kích đến giết chết Hoa Thanh đều không hề lộ diện, bất quá ai biết những này đại năng tu sĩ có phải là có khác điều tra thủ đoạn. Diêu Thiện thần thức quét qua, đem Hoa Thanh trên thân tất cả pháp khí chứa đồ đều lấy đi về sau, nhanh chóng rời đi sơn động. Núi cửa động đại thạch sớm bị vô tận ngũ lôi thuật đánh nát, Diêu Thiện thậm chí có thể cảm giác được cả tòa tuyết sơn đều tại chấn động, nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bởi vì chính mình giết Hoa Thanh động tĩnh quá lớn. Đỉnh núi mảng lớn tuyết động đang dùng nhìn xem chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh trượt. Tuyết băng. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi lần nữa thi triển thủy độ thuật, mượn bí cảnh bên trong hơi nước nhanh chóng rời đi, thiên nhiên thiên uy nàng vẫn là không muốn khiêu chiến. Cũng không phải chỉ có một mình nàng phi độn, liền Diêu Thiện mắt thường lời nói, liền thấy mấy chục đạo ánh sáng muôn màu độn quang từ giữa không trung sẽ qua, hiển nhiên trên tuyết sơn còn có không ít người. Diêu Thiện may mắn mình đầy đủ cẩn thận, một mực không có lộ diện, thủy độ thuật cũng đầy đủ bí ẩn, chí ít những này cùng mình đồng tu vì cái gì người là không phát hiện được mình. Giữa không trung Diêu Thiện không có cách nào phân biệt phương hướng, nàng cũng vô dụng dẫn đường phụ, mà là theo tuyết sơn phương hướng ngược nhau phi độn, thẳng đến tuyết sơn tuyết băng thanh trở nên rất nhẹ về sau, nàng mới có chút thở dài một hơi, y nguyên sử dụng ẩn thân thuật chậm rãi hạ xuống. Nàng nhẹ giọng hỏi Chi Bảo, nơi này có cái gì tương đối tốt ẩn thân địa phương sao? Chi Bảo gật gù đắc ý dò xét một phen, đối với Diêu Thiện khoa tay, nơi này không có đại mập mạp, tiểu mập mạp đều không có, bất quá có chút ít tán vật. Diêu Thiện đoán một cách đại khái, ngươi mang ta tới. Trong lòng nàng thầm nghĩ, muốn không đi ra sau hỏi một chút sư phụ, có hay không bình đẳng khế ước, nàng cùng Chi Bảo ký một cái liền có thể trao đổi, cũng có thể làm cho nàng tốt hơn dạy Chi Bảo nói chuyện. Chi Bảo mang theo Diêu Thiện dưới đường đi lặn, đi tới một cái dưới đất tuyết động, cái này tuyết động ngược lại cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón, trên vách động dài một chút phát sáng cỏ xỉ rêu, Diêu Thiện mượn thần thức tiện lợi, đi tới Chi Bảo cái gọi là an vật địa phương. Nơi này lại có cái thiên nhiên tuyết nấm lâm, tuyết nấm không chỉ có linh khí sung túc, cái đầu cũng lớn, tối cao mấy cái so Diêu Thiện người cao hơn nữa. Chi Bảo nhìn thấy những này tuyết nấm, đã hoan thiên hỉ địa nhào tới, nắm lên một cái tuyết nấm liền gặm. Nó trước kia đều là trực tiếp hút bên trong ngất mục chi khí, hiện tại nó cũng học Diêu Thiện ra dáng ăn cái gì. Diêu Thiện đưa tay thay nó rửa mấy cái tuyết nấm, liền để nó tùy tiện chơi, nàng thì khoanh chân ngồi dưới đất, kiểm kê lấy mình lần tổn thất này. Nàng thiên diễn bịa trong không gian, trừ xếp vào chữ vật hồ lô cái dương bên ngoài, rất lớn một bộ phận cất pháp thuật cùng tinh huyết, hiện tại kia bộ phận không gian đã trống không hơn phân nửa ra. Nàng những năm này đem tất cả học qua phù chú đều chuyển thành thần thông, giống trạng thần thuật, ngũ lôi thuật loại công kích này loại đạo pháp, nàng tại bên trong thiên diễn bia tồn rất nhiều, liền nghĩ có chút nếu như gặp phải không cách nào phản kháng đối thủ, nàng liền đem những này đạo thuật toàn bộ vứt ra, luôn có thể ngăn cản một hai hơi thở. Lại không nghĩ lần này đem chính mình hơn 10 năm hàng tổn cơ hồ hết sạch, nàng không khỏi âm thầm tắt lưới, giết cái tu nhị đại quả nhiên không dễ dàng. Bất quá có thể đem Hoa Thanh giết chết cũng coi như đáng giá, Hoa Thanh chính là một con rắn độc, không chừng liền sẽ cắn ngươi một ngụm. Hết lần này tới lần khác thân phận nàng lại cao, mình còn cầm nàng không có cách nào khác, nàng cũng không nên muốn cái bất kể là sáng tối đều có thể cho mình chơi ngáng chân địch nhân. Diêu Thiện tới tu hành giới sau mục tiêu rất rõ ràng, tại bảo trì bản tâm cơ sở bên trên, căn cứ nơi này thế giới quan, vừa phải điều chỉnh mình làm việc chuẩn tắc, nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng đối với mình có ác ý sát tâm người, nàng cũng sẽ không lưu nàng tính mệnh. Hoa Thanh là một cái, Bạch Ngọc Ngẫu cũng là một cái, bất quá Bạch Ngọc Ngẫu cùng Hoa Thanh không giống, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể giết, không vội mà cái này nhất thời. Chờ mình từ Di phủ ra, nàng trở về tông môn bế quan, tiếp tục tích lũy pháp thuật, vì tương lai Huyền Đô quan Di phủ làm chuẩn bị. Chương 112.1, Tuyết Thần Di phủ. Diêu Thiện kiểm kê xong tổn thất, lại bắt đầu kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch, làm vì phụ thân chính là đại năng tu thay mặt, Hoa Thanh thân gia muốn so máu 10 phong phú rất nhiều, nhưng là pháp khí chứa đột thì có 18 cái, so máu hơn 10 gấp 3. Hoa Thanh trên thân đầu trầm, đông hai, vòng tay, chiếc nhẫn, đai lưng đều là pháp khí chứa đồ, đơn chữ vật giới chỉ thì có 6 cái. Diêu Thiện nhìn xem một mẫu phục trang đẹp đẽ chữ vật đồ trang sức hơi như mày, có thể sau này mình cũng có thể làm gật đầu sức loại pháp khí chứa đồ, dạng này cầm lên dễ dàng hơn. Tại Di trong phủ không thể dùng pháp khí chứa đồ, Diêu Thiện đem những này đều thu nhập thiên diễn bia trong không gian xem xét. Những này pháp khí chứa đồ bên trong chân quý nhất chính là nàng châm gài tóc, cái này châm gài tóc là một cái tùy thân động phủ diện tích cùng Diêu Thiện thủy tạ không sai biệt lắm, nhưng linh khí so với nàng dày đặc gấp 3 không ngừng, Diêu Thiện đoán chừng động phủ này bên trong chôn tối thiểu 2 đầu linh mạch. Có lẽ là bởi vì Hoa Thanh muốn gia tăng trong đó linh khí nguyên nhân, trong động phủ trồng một mẫu thanh linh trúc, nhưng Hoa Thanh những này thanh linh trúc cùng thanh trúc linh thanh linh trúc khác biệt, nơi này tùy tiện một gốc thanh linh trúc đều có mấy ngàn năm. Những này thanh linh trúc muốn tại thanh trúc lĩnh đều có thể làm trúc hoàng, mà tại Hoa Thanh trong động phủ lại là tầm thường nhất linh trúc. Trong rừng trúc niên hạn dài nhất nhìn xem ước chừng 5-60 ngàn năm, có thể những này trúc hoàng sống cũng không chỉ 5-60 ngàn năm, chỉ là linh thực sinh trưởng đến nhất định niên hạn liền đình chỉ sinh trưởng. Diêu Thiện đoán chừng mảnh này rừng trúc là Hoa Thanh từ bên ngoài trực tiếp rời vào. Thế gia nội tình quả nhiên không tầm thường, tùy tiện cho một cái không tính quá trọng yếu đệ tử một mảnh rừng trúc đều có loại này quy mô. Khó trách những tán tu kia vót nhọn đầu đều muốn hướng thế gia trong tông môn chui. Diêu Thiện thủy tạ tốt xấu còn có một cái cung cấp nàng nghỉ ngơi tu luyện kiến trúc, mà Hoa Thanh động phủ này lại không có nửa điểm nhân công vết tích. Diêu Thiện thần thức quét một vòng, cũng liền phát hiện trong rừng trúc cương có cái bị xem như bổ đoàn thụ căn, cho nên Hoa Thanh chính là ở đây tu luyện. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nơi này một linh khí sung túc, sau này mình tu luyện Thanh Long Kinh cũng có thể tới đây tu luyện. Cũng không biết cái này cây châm bên trên có thể hay không lưu lại Hoa Thanh vết tích. Nàng cầm đi ra bên ngoài, có thể hay không bị Hoa Thanh cha mẹ phát hiện. Diêu Thiện đem cây châm chuyển qua bên cạnh tiếp tục lật còn lại chiến lợi phẩm, nàng dựa vào trực giác từ một đống lớn pháp khí bên trong lấy ra một con nhìn như không nổi hồ lô mặt dây chuyền, nàng thần thức dò vào mặt dây chuyền liền giật nảy cả mình. Nàng không nghĩ tới cái này cho mình không đồng cảm giác hồ lô mặt dây chuyền lại là một kiện hiếm thấy một thuộc tính dưỡng linh pháp khí, cái gọi là dưỡng linh pháp khí chính là thuần dưỡng linh vật pháp khí, loại pháp khí này chưa hẳn có thể nghịch thiên đến tăng lên linh vật phẩm giai, nhưng có thể tăng lên linh vật phẩm chất. Tỷ như nói đồng dạng đều là hạ phẩm linh thạch, có chút linh thạch ẩn chứa linh khí ít một chút, có chút ẩn chứa nhiều một chút, những này đều không phải cố định, nhưng nếu như đem linh thạch để vào dưỡng linh hồ lô thuần dưỡng cái mấy trăm hơn ngàn năm, những linh thạch này khẳng định thuần một sắc biến thành nhất phẩm chất cao hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên cũng không ai nhàm chán đến dùng dưỡng linh hồ lô đến dưỡng linh thạch, bình thường đều là dùng để vận dưỡng một chút thượng đẳng linh vật. Hoa Thanh cái này dưỡng linh trong hồ lô vận dưỡng linh vật cũng không phải đặc biệt gì vật hiếm thấy, chỉ là thụ tâm mà thôi. Nhưng để Diêu Thiện giật mình chính là, nơi này thụ tâm số lượng rất nhiều, nàng thần thức đã qua, tối thiểu có hơn 10.000 mai tà hữu. Hoa Thanh tồn nhiều như vậy thụ tâm chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ nàng nghĩ luyện ra 10.000 thanh phi kiếm? Tu chân giới tu thay mặt đều chơi đến lớn như vậy sao? Luyện khí đều lấy 10.000 làm đơn vị sao? Phàm là linh mục chỉ cần tồn sống đã ngoài ngàn năm đều có thể có thụ tâm, nhưng thụ tâm phẩm chất có cao thấp, thì như linh trúc loại thụ tâm phẩm chất tìm thường, cơ bản ngàn năm liền có thể nuôi ra thụ tâm, mà nếu như là dưỡng thần mục cái này hiếm thấy linh mục, thụ tâm liền rất chân quý, bởi vì dưỡng thần mục muốn vạn năm trở lên mới có thể ẩn dưỡng ra thụ tâm. Thụ tâm có thể luyện khí, cũng có thể tài liệu luyện đan, bởi vì vạn năm linh mục tại tu hành giới không tính hiếm thấy, là cho nên vạn năm thụ tâm thuộc về số ít giá cả đắt đỏ nhưng không hiếm thấy thượng phẩm linh tài. Trên cơ bản chỉ cần có điểm thân gia tu sĩ, dùng nhiều điểm linh thạch đều có thể thu được một viên. tỉ như nội tình nông cạn như Diêu gia, đều có thể tại Diêu Thiển bái nhập tông môn trước đều có thể có một chút thanh linh trúc thụ tâm luyện thành phi châm, có thể thấy được thụ tâm vận dụng chỉ rộng khắp, có thể coi là lại rộng khắp, số lượng một khi lấy vạn tính toán, giá tiền này cũng là thiên văn số tự. Hoa thanh dưỡng linh trong hồ lô thụ tâm, tuy là linh trúc loại thụ tâm, nhưng không phải cấp thấp nhất thanh linh trúc thụ tâm, Diêu Thiển đối với thụ tâm nghiên cứu không sâu, không có cách nào phán đoán bọn nó là cái nào chủng loại linh trúc thụ tâm. Nàng đại khái lật nhìn dưới, xác định cái này trong hồ lô trừ thụ tâm bên ngoài, không có những vật khác, liền đem nó phóng tới một bên đi. Sau đó Diêu Thiển lại lật nhìn lên hoa thanh chữ vật giới chỉ, khiến Diêu Thiển rất ngạc nhiên chính là, hoa thanh cái này 6 con chữ vật giới chỉ lại là hiếm thấy liên hợp pháp khí chứa đủ, một con chủ giới, 5 con phụ giới. Làm chữ vật vật chứa chỉ có chủ giới, 5 cái phụ giới là thông qua phương thức đặc thù cùng chủ giới kết nối, mượn dùng chủ giới không gian cất giữ vật phẩm, cho nên chủ giới có thể tùy thời tùy chỗ lấy đi phụ trong nhẫn vật phẩm. Diêu Thiển nghĩ đến hoa thanh kia tính tình, khóe miệng giật một cái, vị này sẽ không lấy cái gì tín vật đính ước làm lý do, đem những này phụ giới đưa cho người khác, sau đó lại thông qua chủ giới trộn phụ trong nhẫn đồ vật ta. Chủ giới dung lượng phi thường lớn, Diêu Thiển tới tu hành giới cho tới nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thức mình đều dò xét không đến bên cạnh pháp khí chứa đồ, có thể thấy được nơi này dung lượng lớn đến bao nhiêu. Có thể lớn như vậy dung lượng, cái này chủ giới đều bị tràn đầy. Hoa thanh thế mà tại bên trong chứa một đầu băng mỏ linh thạch. Diêu Thiển quả thực sợ ngây người, đầu này khoáng mạch phẩm chất bình thường, nàng thần thức đảo qua chỗ, đại bộ phận đều là hạ phẩm linh thạch, chỉ có cực thiểu số trung phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch chỉ có ở giữa một phần rất nhỏ. Số lượng xa xa không thể so với nàng trước đó dưới đất đào điểm này cực phẩm linh thạch, có thể đây cũng là mỏ linh thạch. Cả một đầu phảng phất sơn mạch khoáng mạch. Hoa thanh đến cùng là thế nào bỏ vào? Diêu Thiển trăm mối vẫn không có cách giải, nàng tùy thân mang theo lớn như vậy một cái mạch khoáng làm cái gì? Trừ mấy dạng này đặc thù chứa vật bên ngoài thùng, hoa thanh còn lại chứa vật vật chứa đều là phổ biến pháp khí chứa đồ, nàng phân loại dùng để chở pháp khí, phụ lục, linh thực, linh tài vật phẩm tùy thân chở. Diêu Thiển đại khái mở ra, không có phát hiện bên trong có đặc biệt chân quý vật phẩm, pháp khí có, nhìn xem tựa như là nàng ăn cướp đến thấp kém phẩm, hoa thanh mình dùng pháp khí cơ bản đều bị mình hủy đến không sai biệt lắm. Linh thạch cũng có, cũng không tính quá nhiều, vứt bỏ linh thạch ngược lại là có không ít, Diêu Thiển đoán chừng hoa thanh bản thân linh thạch đều để ở nhà. Những này vứt bỏ linh thạch đều là nàng tại Tuyết Nguyên tu luyện dùng xong linh thạch. Vứt bỏ linh thạch cũng là rất không tệ vật liệu luyện khí, nó đạo tính linh muốn so tài liệu khác có ưu việt, cho nên vứt bỏ linh thạch cũng là có người muốn. Diêu Thiển chuẩn bị ngày sau mình đi ra ngoài lịch luyện lúc, đem những này vứt bỏ linh thạch ra rơi, hiện tại coi như xong, miễn cho những linh thạch này bên trong có hoa thanh dấu ám thủ. Tổng thể tới nói, trừ kia ba loại đặc thù chữ vật khí mãnh, hoa thanh hàng tồn cũng liền cùng mình không sai biệt lắm, thậm chí tại phương diện nào đó còn không sánh được mình, có lẽ là bởi vì nàng có gia tộc, rất nhiều thứ đều không mang ở trên người nguyên nhân a. Nhất đến Diêu Thiển chú ý chính là hoa thanh một đôi bông thai, đây đối với bông thai là hai cái minh châu hình dạng pháp khí chứa đồ, bên trong dung lượng không lớn, mỗi cái chỉ có 5-10 mét vuông tả hữu, có thể bên trong thả đều là hoa thanh vật phẩm tư nhân. Diêu Thiển ở bên trong lật đến rất nhiều quyển sách, bên trong giảng thuật tu hành giới các loại kỳ hoa dị thảo, đây đều là nàng chưa có xem, nàng vội vàng đem những này đều lấy ra đặt ở trên giá sách của mình, những sách này đều là đồ tốt. Nàng thậm chí còn lật đến một quyển hoa thanh tùy bút, phía trên viết một chút nàng tùy bút cảm tưởng, nơi này Diêu Thiển ngược lại là giải khai hoa thanh vì sao lại thu thập nhiều như vậy thụ tâm nguyên nhân, nguyên lai nàng là muốn tu luyện một bộ tên là Ất Mộc Sấm Mùa Xuân trận pháp. Trận pháp này cần lấy thụ tâm làm vật trung gian, thu thập sấm mùa xuân luyện chế Ất Mộc Sấm Mùa Xuân, lúc đối địch đem Ất Mộc Sấm Mùa Xuân thả ra là đủ. Diêu Thiển nhìn hoa thanh phía trên viết, nếu như nàng có thể luyện chế 10.000 mai Ất Mộc Sấm Mùa Xuân, nói không chừng liền Nguyên Anh đều có thể giết chết. Diêu Thiển đối với lời này không thể phủ nhận, nàng không tiếp xúc qua mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, coi như nàng gặp qua những cái kia Nguyên Anh, bất kể là đại sư Minh, vẫn là Dung Quân Hòa, Hoa Nhan, đều không giống như là có thể bị Ất Mộc Sấm Mùa Xuân giết chết người, trừ phi là bọn họ cực độ tín nhiệm thân cận người đánh lén, có thể vậy cũng là đồng quy vu tận chiêu thức a. Chương 112.2, Tuyết Thần Di Phủ. Lại nói vị này muốn giết tu sĩ Nguyên Anh làm cái gì? Chẳng lẽ nàng còn nghĩ phát tài phát đến tu sĩ Nguyên Anh trên thân? Tùy bút bên trên còn viết đầu kia băng mỏ linh thạch lai lịch, đầu này linh quáng lại là hoa thanh ở cái này gì phủ thu hoạch. Đầu này mỏ linh thạch cư nhiên chính là tại nàng chết mất tòa kia trên tuyết sơn tìm tới, nàng bởi vì mang theo phụ thân lưu cho mình chuyên môn thu lấy linh mạch công cụ, là cho nên đem chọn đầu linh mạch đều lấy đi. Nơi này trên nguyên tắc không có cách nào sử dụng pháp khí chứa đồ, có thể nàng đều có thể sử dụng thiên diễn bia không gian, nghĩ đến những người khác cũng khó nói có biện pháp khác. Diêu Thiển một mực hiếu kỳ các đại tông môn cùng gia tộc là thế nào rời đi linh mạch, nàng vẫn cho là tu vi đạt tới trình độ nhất định mới được, nguyên tới tu hành giới còn có chuyên môn thu lấy linh mạch công cụ. Xem ra chính mình về sau muốn đi thêm một chút phồn hoa chợ phiên, thu thập một chút đặc thù công cụ. Cái này quận tùy bút chữ số không nhiều, Diêu Thiển thô sơ giản lược lật ra một lần, tìm không thấy cái gì tin tức trong yếu về sau, liền đem kia quận tùy bút ném ở một bên, làm rác rưởi xử lý. Bên trong những cái kia hoa thanh đối với đạo thuật cảm ngộ, Diêu Thiển bất quá cười trừ. Hoa thanh tuy nói điểm xuất phát cao hơn chính mình, tu luyện so với mình lâu, có thể nàng đối với đạo thuật cảm ngộ thật đúng là không bằng mình, thật sự là lãng phí nàng tốt như vậy thân thế. Mình phải có nàng dạng này thân thế, khẳng định tại 10 tuổi trước đó mỗi ngày đợi tại cha mẹ mình gia tộc thư khố bên trong đọc sách, không nói muốn đem thư khố bên trong sách xem hết, cũng phải nhìn xong ba thành. Diêu Thiển tại bên trong thiên diễn bia xử lý hoa thanh pháp khí chứa đồ lúc, nàng đối ngoại xem ra giống như là đang ngẩn người. Chi Bảo tại tuyết ngấm trong rừng chơi một hồi, cảm giác nhàm chán, gặp đại cá nhi đối không khí ngẩn người, nó không khỏi tiến lên lung lay Diêu Thiển tay, muốn Diêu Thiển theo nàng chơi. Diêu Thiển hoàn hồn, nhìn thấy tiên chân vô tà Chi Bảo, than nhẹ một tiếng nói, Chi Bảo ngươi nếu có thể nói chuyện liền tốt. Chi Bảo nghiêng đầu nháy nháy mắt, đột nhiên nắm lên Diêu Thiển ngón tay cái gặm, Diêu Thiển thấy thế khẽ giật mình, Chi Bảo ngươi làm cái gì? Chi Bảo một ngụm tiểu mễ răng cắn nửa ngày, đều không có cắn nát Diêu Thiển một tia da giấy, ngược lại đem mình mệt mỏi không nhẹ, nó thất vọng ngồi tại trong tay Diêu Thiển, đối nàng khoa tay mấy lần, Diêu Thiển lơ ngơ, ngươi muốn ta máu làm cái gì? Chi Bảo rũa ra một cây non hồ hồ ngón tay nhỏ chỉ hướng Diêu Thiển, sau đó dùng khác một ngón tay chỉ hướng mình, lập tức hai ngón tay cũng cùng một chỗ, vui sướng trên dưới tung bay. Diêu Thiển thăm dò hỏi, ngươi muốn theo ta ký kết khế ước? Chi Bảo dùng sức gật đầu. Diêu Thiển chần chờ hỏi, cái gì khế ước? Cũng đừng là cái gì chủ phó khế ước, nàng là buộc, Chi Bảo là chủ cái chủng loại kia. Chi Bảo mờ mịt nhìn qua Diêu Thiển, khế ước chẳng phải một loại sao? Diêu Thiển nói, loại kia chúng ta làm bạn bè, vĩnh viễn cùng một chỗ khế ước ngươi có sao? Chi Bảo dùng sức gật đầu, nó đem tay nhỏ vươn vào trong miệng dùng sức khẽ cắn, nó đầu ngón tay bước ra một chút chất lỏng màu xanh thẫm, giọt này chất lỏng mùi thơm ngát xông vào mũi, Diêu Thiển chỉ nghe một cái, liền cảm giác mình thoải mái nhanh thăng thiên. Nàng xem chừng đây là Chi Bảo sinh mệnh tinh hoa, nàng vội vàng cũng bước ra bản thân một giọt tinh huyết, một người một cọng cỏ tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, sau đó phân biệt diễn hóa thành hai cái thực vật đồ án không có vào hai người mi tâm. Không có vào Chi Bảo mi tâm chính là một đóa tuyệt lệ xuất trần như lan giống như liên hoa đóa đồ án, mà không nhập Diêu Thiển mi tâm chính là Chi Bảo bản thể đồ án. Đồ án không có vào Diêu Thiển mi tâm, thẳng tới nàng thức hải, liền muốn tại nàng thức hải cắm dễ lúc, thiên diễn bia đột nhiên xuất hiện, một đạo bạch quang bao phủ, đem cái này đồ án một chút trấn trụ, sau một lát đồ án liền xuất hiện thiên diễn bia bên trên. Diêu Thiển này lại đã biết, Chi Bảo cho mình ký kết chính là mình muốn bình đẳng khế ước, cái này khế ước nghe nói tu sĩ cả đời chỉ có thể ký kết một lần, ký kết xong sau hai bên tương hỗ cùng hưởng sinh mệnh. Một phương gặp được thời điểm nguy hiểm, khế ước hai bên thậm chí có thể thông qua khế ước song hướng chuyển vận sinh mệnh lực, trợ nguy hiểm một phương duyên thọ. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ cùng thọ nguyên kéo dài yêu tộc ký kết loại khế ước này, không chỉ có vì trường thọ, cũng vì có thể tốt hơn sống sót. Có thể Diêu Thiển khế ước trải qua thiên diễn bia chấn áp về sau, tựa hồ có chút khác biệt, nàng có thể cùng hưởng Chi Bảo thọ nguyên, Chi Bảo sinh mệnh lực, nhưng Chi Bảo lại chỉ có thể cùng hưởng nàng thọ nguyên, không thể hấp thu sinh mệnh lực của mình. Đây là thiên diễn bia đang giúp mình giảm xuống nguy hiểm. Diêu Thiển thăm dò tại thức hải mở miệng, Chi Bảo, đại cá nhi, chơi với ta. Hai đồng mãi thanh mãi khí thanh âm tại Diêu Thiển thức hải bên trong vang lên, nó rất sớm đã muốn theo đại cá nhi ký khế ước này, chính là đại cá nhi quá đần, nghĩ lâu như vậy mới nghĩ đến. Diêu Thiển buồn cười nhìn qua vật nhỏ, nó gọi mình đại cá nhi. Lấy hai người thể tích khác nhau tới nói, nó nói như vậy tựa hồ cũng không sai, bất quá nàng vẫn kiên nhận luôn năn nói, Chi Bảo, về sau ngươi muốn cứ gọi ta là tỷ tỷ, không thể để cho ta đại cá nhi. Tỷ tỷ? Chi Bảo hoang mang hỏi, đó là cái gì? Là một căn trời sinh trời nuôi linh thực, nó căn bản không có thân nhân khái niệm. Diêu Thiển nhu giải thích do nói, chính là giống ta dạng này một mực bồi tiếp ngươi người. Chi Bảo là linh thực, nếu như không có ngoài ý muốn, nó hẳn là số ít có thể vĩnh viễn bồi tiếp đạo lữ của mình. Cũng chính bởi vì nó địa vị đặc thù, cho nên Diêu Thiển từ đầu đến cuối không muốn dùng chủ phó khế ước ràng buộc nó dạng này chủ động nguyện ý cho mình khế ước là kết quả tốt nhất. Chi Bảo bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ kêu lên, tỷ tỷ chơi với ta. Diêu Thiển mỉm cười, ta không chơi với ngươi, ta mang ngươi cùng một chỗ tu luyện đi. Nàng vẫn nghĩ biết mình một linh thể đối với thực vật đến cùng có cái gì xúc tiến tác dụng, Chi Bảo cùng mình ký kết cùng hưởng khế ước, nếu như một linh thể thật đối với Chi Bảo hữu ích, kia Chi Bảo hẳn là cái thứ nhất được lợi a. Chi Bảo nghĩ nói, được. Nó hóa ra bản thể, bá đạo muốn đem mảnh này tuyết nấm lâm đều lấy đi, nhưng bị Diêu Thiển ngăn trở. Mảnh này tuyết nấm lâm cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi, bọn nó cùng tuyết sâm bá đạo khác biệt. Mảnh này tuyết nấm trong rừng nghỉ lại sinh sôi không ít sinh vật, vẫn là đừng lấy đi, bằng không thì như vậy phá hư sinh thái. Lại nói tuyết nấm cũng không có đặc biệt gì tác dụng, Diêu Thiển để Chi Bảo lấy đi mấy đóa lớn nhất tuyết nấm, còn lại liền giữ lại. Nàng căn dặn Chi Bảo nói, tuyết nấm sinh sôi rất nhanh, ngươi trong không gian nhiều chú ý dưới, đừng để bọn chúng đem không gian của ngươi đều chiếm cứ. Chi Bảo dùng sức gật đầu. Diêu Thiển lại đem băng mỏ linh thạch đưa cho Chi Bảo. Ngươi có muốn không? Chi Bảo nhìn thấy đầu này khoáng mạch, con mắt đều sáng lên, muốn. Nó tuyết sâm cùng tuyết liên hoa đều có thể trùng tại đầu này khoáng mạch bên trên. Tỷ tỷ đối với nó quá tốt rồi. Khó trách trong tộc truyền thừa đều nói, muốn tìm liền muốn tìm tốt đạo lữ, bằng không thì tình nguyện một nhân tu luyện. Nó vận khí quá tốt rồi. Diêu Thiển yêu thương xoa xoa nó cái đầu nhỏ, băng linh thạch mình tác dụng không lớn, vừa vặn cho Chi Bảo dùng để nuôi tuyết sâm, tuyết liên hoa, hoa thanh tùy thân trong động phủ linh mạch liền về nàng, chính là nàng còn không biết ứng làm như thế nào lấy ra. Diêu Thiển sờ lên cái cằm, chuẩn bị đi trở về lật qua tư liệu, hoặc là hỏi một chút sư huynh. Nàng tin tưởng chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Nàng không chuẩn bị đem những này nói cho sư phụ cùng sư huynh, bí mật sở dĩ là bí mật, cũng bởi vì nó chỉ có tự mình biết. Hoa Thanh cùng máu 10 đều là tông môn con cháu thế gia, Hoa Thanh phụ thân càng là không biết tên đại lao, Diêu Thiển cũng không nghĩ tại mình còn yếu thế thời điểm, cùng hai cái thế gia cùng một cái đại lao kết thủ. Coi như sư phụ cùng sư huynh chưa chắc sẽ ra bán mình, nàng cũng chờ tại đem một cái tay cầm dao cho bọn hắn, nàng còn không có ngốc như vậy. Nghĩ tới đây, Diêu Thiển thử cùng Chi Bảo câu thông, Chi Bảo, nơi này còn có cái gì bảo bối linh thực sao? Tuyết sâm cùng tuyết liên hoa đều là nàng không nỡ nộp lên trên linh thực, nàng còn muốn tìm một chút đáng tiền nhưng không phải quá chân quý linh thực đổi tông môn. Sư phụ, sư huynh bên kia tốt rồi, dùng tuyết phách châu là tốt rồi. Chương 113.1, Tuyết thần di phủ. Chi Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua Diêu Thiển, tỷ tỷ muốn tìm đại mập mạp sao? Nơi này không có đại mập mạp, nhỏ ăn vật cũng chỉ có nơi này món ngon nhất. Diêu Thiển hỏi, đại mập mạp là chỉ tuyết sâm hoàng cùng kia đóa tuyết liên hoa. Ăn ngon nhỏ ăn vật là chỉ tuyết nấm. Chi Bảo gật gật đầu. Diêu Thiển thăm dò hỏi, vậy có hay không tiểu mập mạp? Chi Bảo mắt lộ ra mờ mịt, tiểu mập mạp? Mập mạp còn có tiểu nhân sao? Diêu Thiển nâng chán, tuyết sâm hoàng cùng tuyết liên hoa quá lợi hại, nếu như có thể tìm tới phổ thông tuyết sâm, hoặc là niên hạn lâu một chút linh thực liền tốt, cũng không cần rất nhiều, chỉ cần một hai gốc là được rồi. Chi Bảo nói, phụ cận không có, chúng ta muốn đi bên ngoài tìm. Diêu Thiển nghĩ đến cái này, Di phủ cũng không biết sẽ mở ra bao lâu, nếu như thời gian không lâu, nàng vẫn là dành thời gian đi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi tìm tiểu mập mạp. Chi Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nói, đại mập mạp từ bỏ sao? Diêu Thiển dụ hống Chi Bảo nói, đương nhiên muốn. Chúng ta tìm tới tất cả đại mập mạp đều thuộc về Chi Bảo, tiểu mập mạp lưu cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cầm đổi tiền, cho Chi Bảo mua quần áo đẹp đẽ xuyên. Chi Bảo hết sức vui mừng vỗ tay, xinh đẹp hơn căn phòng. Nó còn nhớ rõ tỷ tỷ đã đáp ứng mình dùng linh thạch cho mình làm xinh đẹp căn phòng. Được. Diêu Thiển đáp ứng phi thường sảng khoái, nàng có thể rất ưa thích Chi Bảo. Phàm là chơi bé con người khẳng định đều có cùng mình giống nhau cảm giác, ai không hy vọng mình bé con sẽ nói chuyện với mình chơi đùa, còn nguyện ý phối hợp mình thay đổi trang phục, đổi phòng từ đâu. Chi Bảo lúc đầu muốn theo tỷ tỷ tu luyện về sau, nhìn tỷ tỷ làm phòng ở, bất quá nó từ Diêu Thiển mang theo tu luyện một hồi, triệt để biến trở về bản thể, thật sâu cắm rễ tại trong đất. May mắn Diêu Thiển thông qua khế ước mơ hồ cảm giác Chi Bảo không có vấn đề, chính là giống như chìm đắm trong tu luyện, nàng cũng không có quấy rầy nó, mặc nó cắm rễ tại trong đất đi ngủ, nàng thì ở trong sơn động này tạm ở lại. Không có gì so tu vi chuyện trọng yếu hơn, nếu như không kịp tìm những khác linh thực, vậy liền từ rừng tuyết sâm bên trong rút một cây hẳn là cũng có thể ứng phó a. Diêu Thiển tâm tính bình ổn tu luyện, chứa đựng đạo thuật, nhàn rỗi lúc cho Chi Bảo làm căn phòng. Diêu Thiển vốn cho rằng Chi Bảo cái này vừa bế quan muốn một đoạn thời gian, không nghĩ nó bất quá nửa tháng liền tỉnh, nó tỉnh lại thời điểm Diêu Thiển vừa dùng linh thạch cho nàng điêu một tòa tinh mỹ nhỏ theo lâu, trong thành bảo đồ dùng trong nhà còn không có đầy đủ, nhưng Chi Bảo muốn giường đã làm tốt, là một tòa nhỏ mà tinh mỹ giá đỡ giường, trên giường hoa văn trang sức đều là các loại xinh đẹp đáng yêu thực vật và hoa. Diêu Thiển không phải đặc biệt am hiểu thủ công, còn không có chuẩn bị cho nó đệm chăn rèm che, có thể cái này một trường giá đỡ giường đã để Chi Bảo hưng phấn tại Diêu Thiển hét lên, thích lắm. Bảo bảo thích. Diêu Thiển yêu thương sờ sờ nó cái đầu nhỏ, còn lại đồ dùng trong nhà ta chậm rãi cho ngươi sắm thêm. Chi Bảo hí ha hí hửng đem căn này lầu nhỏ thu nhập không gian bên trong, lại cầm một cây dâu sâm ra huy Diêu Thiển, tỷ tỷ, chúng ta đi tìm tiểu mập mạp đi. Diêu Thiển gật đầu nói, được. Có lẽ là Diêu Thiển trước đó thu hoạch đã sử dụng hết nàng giai đoạn này tất cả vật khí, Diêu Thiển mang theo Chi Bảo ở bên ngoài đi rồi nửa tháng, trừ tìm được mấy cái lớn nhỏ tuyết nấm ngoài rừng, cũng đã tìm được một mảnh băng mai lâm. Băng mai lâm chính là cùng loại băng tuyết điêu thành mai hoa, nhưng so bình thường mai thụ muốn thấp bé chút, nhìn xem càng giống là bồn hoa mà không phải cây. Loại này băng mai không có gì linh khí, kết xuất đến linh quả cũng ế ẩm toan sắp cùng loại phản quả, có thể không chịu nổi nó thật đẹp. Diêu Thiển để Chi Bảo di thực rất nhiều băng mai đi mình không gian, để nó hảo hảo bồi dưỡng, nàng cảm thấy loại này mai hoa hẳn là sẽ có rất nhiều tu sĩ thích, xinh đẹp lại không đưa mắt, là cái không sai thu nhập nơi phát ra. Rất nhiều ngày không có thu hoạch, Diêu Thiển tâm tính bình ổn, khả Chi Bảo có chút không chịu nổi, nó khổ sở đến nước mắt rưng rưng nhìn qua Diêu Thiển, tỷ tỷ, Chi Bảo tìm không thấy tiểu mập mạp. Diêu Thiển vỗ tay ôm nàng kiên nhẫn giải thích nói, không sao, chúng ta trước đó có hai cái đại mập mạp như vậy đủ rồi, không có tiểu mập mạp, có nhỏ ăn vặt cũng không tệ. Nàng cái này cũng sẽ cũng phát hiện, tuyết nấm là tuyết nguyên phân bộ rộng rãi nhất linh thực, cho nên nàng về sau góp nhặt không ít, nàng tuyển mấy đóa linh khí dày đặc nhất, đoan trường tông môn cũng nói cũng không được gì. Chi Bảo lại không phục, nó trước đó tìm nhiều như vậy đại mập mạp, làm sao hiện tại liền không tìm được rồi? Nó nắm chặt nắm tay nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ tìm đại mập mạp ra. Diêu Thiển cũng không đả kích đứa bé lòng tự tin, nàng đem tiểu kim từ một trong hồ lô phóng ra, thả mấy hạt hoa thanh trong túi chứa vật dược hoàn tại nó chuyên môn chén nhỏ bên trong, huyết thập nhị dược hoàn cho tiểu kim ăn đến không sai biệt lắm, hoa thanh vừa vặn bổ sung. Nàng lại tại trước mặt nó bày một con chén nhỏ, nàng từ hoa thanh linh trúc trong động phủ lấy ra một con ước chừng nàng đầu gối cao ngọc chất vò rượu. Cái này ngọc vò rượu không phải pháp khí chứa đồ, mà là tu hành giới chuyên môn dùng để cất giữ linh tiểu cái bình. Cái bình bên ngoài khắc lại trận pháp, cam đoan linh tiểu linh khí không tiêu tan, có chút cùng loại phong linh hộp, nhưng so phong linh hộp có thể chứa, rất nhiều người đều thích dùng loại này cái bình trang rượu. Những này ngọc bình rượu vẫn là Diêu Thiển gần nhất mới phát hiện, nàng vốn là hiếu kỳ nghĩ điều tra linh trúc trong động phủ đến cùng chôn mấy đầu linh mạch, kết quả lại phát hiện một chỗ hầm, trong hầm ngầm tràn đầy trưng bày mấy trăm con ngọc vò rượu. Diêu Thiển biết rất nhiều tu sĩ đều rất thích uống rượu, có thể nàng không nghĩ tới hoa thanh thế mà thích uống rượu đến, ngay cả mình đi ngủ phòng ở đều không tạo, lại dưới đất tạo một cái hầm rượu. Diêu Thiển bình thường rất ít uống rượu, nàng cũng quen thuộc không động vào không rõ lai lịch ăn ở ngoài, nàng từ người khác trong túi chứa vật lật đến lối vào đồ vật nàng cơ bản đều là cho tiểu kim ăn. Tiểu kim đối với hết thảy đồ ăn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng còn chưa có thử qua cho tiểu kim uống rượu, ngày hôm nay muốn xem thử một chút nó yêu hay không yêu ăn. Diêu Thiển đẩy ra ngọc vò rượu bên trên phong ấn, còn không thấy rõ bên trong chất lỏng, đã nghe đến một cỗ như có như không mùi thơm rất thanh rất nhạt. Nhưng mùi thơm này giống như có thể trực thấu thần hồn, Diêu Thiển đang muốn rót rượu tay có chút dừng lại, nàng lại không biết cũng có thể cảm giác được nàng lần này nên được đến độ tốt. Chi Bảo ba nháy mắt to, tỷ tỷ cái này thơm quá, Chi Bảo có thể ăn sao? Diêu Thiển chần chờ nhìn xem ngọc vò rượu bên trong chất lỏng, Chi Bảo ngươi biết đây là vật gì sao? Nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng ngọc thạch hôn thành một màu chất lỏng, đây coi như là danh phủ kỳ thực ngọc gì đi. Thật có rượu là loại này màu sắc tính chất sao? Chi Bảo gật đầu nói, tỷ tỷ cho ta trong mỏ cặn cũng có vật này, ta hưởng qua một dọn, ăn thật ngon. Bất quá nó cực kỳ lâu mới có một dọn, ta đều tích lũy không nổi. Nói đến đây Chi Bảo có chút ủ rũ, nó lúc đầu suy nghĩ nhiều tích lũy điểm cùng tỷ tỷ chia sẻ. Chương 113.2, Tuyết Thần Di Phủ. Tỷ tỷ nói qua, bọn họ đều bạn tốt liền muốn có đồ tốt đều cùng một chỗ chia sẻ, nó không nghĩ tới tỷ tỷ nơi này thế mà có nhiều như vậy, Chi Bảo duỗi ra ngón tay nhỏ nói, tỷ tỷ, ta liền uống một ngụm có được hay không? Chi Bảo để Diêu Thiển nao nao, trong mỏ quặng cũng có. Chẳng lẽ là Vạn Năm Không Thanh? Vạn Năm Không Thanh là linh thạch tiên sữa, tại mỏ linh thạch mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bảo vật, là y người chết mọc lại thịt xương thánh dược chữa thương. Nó chỉ ở linh thạch sung túc mỏ linh thạch bên trong thanh nén, là linh khí nồng đậm đến hóa lỏng sau tại linh mạch bên trong lắng đọng, ấp ủ vạn năm trở lên sinh ra bảo vật, cho nên mới gọi vạn năm không thanh. Diêu Thiện chỉ ở ngọc giản bên trên gặp qua vạn năm không thanh danh tự, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vật thật. Loại này hiếm thấy bảo bối trừ số ít đấu giá hội bên ngoài, là không thể nào xuất hiện tại thế trên mặt. Nàng tâm niệm vừa động, thần thức chìm vào trong đất hầm rượu, phát hiện trong hầm rượu còn có năm đàn dạng này chất lỏng, cho nên hoa thanh là đem trước đó linh mạch trước đó tích lũy đều lấy đi sao? Cái này khoáng mạch hẳn là rất nhiều năm không người đến, nhiều năm như vậy liền tích lũy 6 đàn vạn năm không thanh. Vạn năm không thanh có như thế hiếm thấy sao? Diêu Thiện nghi hoặc trong đầu thoáng một cái đã qua, nàng không có nghĩ lại, mà là trước cho Tiểu Kim đổ một giọt vạn năm không thanh. Vật chân quý như vậy, Diêu Thiện đoán chừng hoa thanh không nỡ làm tay chân, có thể vạn nhất nàng có hậu thủ gì đâu. Trước hết để cho Tiểu Kim thử nhìn một chút. Tiểu Kim bởi vì quá cường hãn tiêu hóa năng lực, bị Diêu Thiện trở thành thử độc công cụ. Tiểu Kim một ngụm làm xong ngọc dịch, lại đem dược hoàn ăn xong, đối với Diêu Thiện phát ra mơ hồ yêu cầu, nó còn muốn ăn cái kia ngọc dịch. Diêu Thiện không hiểu nhìn qua Tiểu Kim, vạn năm không thanh trừ có thể chữa thương bên ngoài, còn có thể tăng tiến đạo hạnh, một ngụm vạn năm không thanh tối thiểu có thể miễn đi Tiểu Kim hơn 10 năm tu luyện, nếu như đây thật là vạn năm không thanh, Tiểu Kim uống xong không nên đi ngủ tiêu hóa linh dịch sao? Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn. Chi Bảo vô cùng đáng thương nhìn qua Diêu Thiện nhưng khóc, vì cái gì tỷ tỷ không cho mình ăn, lại cho con kia tiểu côn trùng ăn? Là mình không có tìm được tiểu mập mạp sao? Tỷ tỷ, ta ăn cái này liền sẽ tìm được tiểu mập mạp. Diêu Thiện nâng chán, Chi Bảo, ta chỉ là không xác định đây là vật gì, không dám cho ngươi ăn vậy. Chi Bảo kiên định nói, đồ tốt. Nó không biết đây là cái gì, nhưng rất xác định cái này là đồ tốt. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, có thể thấy được Chi Bảo hận không thể muốn chui vào ngọc vò rượu bên trong bộ dáng, vẫn là thăm dò cho Chi Bảo cũng đổ một chén nhỏ. Đương nhiên lấy Chi Bảo hình thể tới nói, nó một chén cũng liền một giọt nhiều lượng. Chi Bảo cũng cùng Tiểu Kim đồng dạng một ngụm làm xong, sau đó trông mong nhìn xem Diêu Thiện, còn muốn. Diêu Thiện bất đắc dĩ nói, sáng mai lại uống. Tổng cộng liền kia một chút, cũng không thể bị bọn nó trà đạp, nàng từ trong hầm rượu lại lấy ra một cái ngọc vò rượu, nơi này vò rượu bên trong chất lỏng là đứng đắn màu xanh lam lục rượu dịch. Cho dù Chi Bảo không nói, Diêu Thiện đều biết rượu dịch này là dùng vạn năm trở lên thụ tâm sản xuất mà thành, thụ tâm là linh thụ sinh mệnh tinh hoa kết tinh, đã có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan cất rượu. Những này thụ tâm rượu linh khí dồi dào, xem xét chính là có thể nhanh chóng bổ sung linh khí thượng phẩm linh cửu. Hoa thanh thật không hổ là tu nhị đại, Diêu Thiện trong lòng cảm khái, một cái trong hầm rượu liền có nhiều như vậy đồ tốt. Diêu Thiện lần này hơi lớn phương một chút, cho hai nhỏ các đến một bát để bọn chúng nếm thử tươi. Nàng thì mình thăm dò phục dụng một giọt ngọc dịch, đây là Diêu Thiện lần thứ nhất đụng người khác trong túi chứa vật đồ ăn, nếu không phải Tiểu Kim cùng Chi Bảo đều nói cái này là đồ tốt, nàng cũng không dám ăn. Ngọc dịch vừa vào miệng, nàng lập tức cảm thấy giọt này linh dịch cũng không phải là dùng để gia tăng chân nguyên, mà là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần bên trên, thần hồn của nàng bên trên tựa hồ bao trùm một tầng xanh ngọc quang mang, nàng không tự chủ vận chuyển nhật nguyệt kinh. Theo đạo pháp vận chuyển, ngọc dịch chậm rãi bị hấp thu, Diêu Thiện không thể tin mở to mắt, lấy nhật nguyệt kinh năng lực, nàng đoán chừng giọt này ngọc dịch mình muốn hao phí mấy tháng chi công mới có thể hấp thu. Đây không phải vạn năm không thanh, đây là có thể lớn mạnh nguyên thần tu vi linh thạch ngọc tụy. Linh thạch ngọc tụy là so vạn năm không thanh chân quý hơn hiếm thấy bảo bối, nhất là Chi Bảo còn nói, nàng cho nó đầu kia mỏ linh thạch còn có thể tiếp tục sản xuất loại ngọc này tụy, vậy thì càng hiếm thấy. Liên sát xuất tới nói, bình thường 10 đầu linh mạch bên trong có thể xuất hiện 2 đầu có thể sản xuất vạn năm không thanh, mà 100 đầu linh mạch bên trong mới có thể xuất hiện 1 đầu sản xuất linh thạch ngọc tụy khoáng mạch, có thể thấy được linh thạch ngọc tụy chi hiếm thấy. Khó trách Hoa Thanh được nhiều linh thạch như vậy ngọc tụy đều không nỡ phục dụng, Diêu Thiện nếu là sớm biết đây là linh thạch ngọc tụy, nàng cũng không nỡ ăn. Nàng mở to mắt, đối diện bên trên hai cặp quay tròn con mắt, nàng lắc đầu nói, các ngươi không thể ăn. Không phải Diêu Thiện hẹp hỏi, không nỡ cùng hai cái đứa nhóc chia sẻ ngọc tụy, mà là bọn nó không có tu luyện thần hồn công pháp, ngọc này tụy chỉ có thể để bọn chúng tự nhiên tiêu hao hấp thu, tốn thời gian dài không nói, còn quá lãng phí. Diêu Thiện dùng dễ hiểu ngôn ngữ theo chân chúng nó kiên nhẫn giải thích một lần, chờ mình trở về tông môn nhìn xem có hay không dị tộc tu luyện thần hồn công pháp, cũng để bọn chúng tu luyện. Chi Bảo cái hiểu cái không, Tiểu Kim hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng biết cái này đồ tốt mình tạm thời không thể ăn, nó hóa thương tâm làm thức ăn muốn, tiếp tục miệng lớn ăn linh đan. Diêu Thiện mỉm cười, trong lòng nàng thầm nghĩ, may mắn Hoa Thanh không nợ ăn ngọc tụy, bằng không thì cũng không tới phiên mình chiếm tiện nghi. Kỳ thật Diêu Thiện đoán sai, Hoa Thanh căn bản không biết đây là linh thạch ngọc tụy, nàng coi là đây là vạn năm không thanh, nàng lại không biết cái này gì phủ lai lịch, chỉ coi là bình thường di phủ, nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn năm mở ra một lần, linh mạch bên trong tích lũy nhiều như vậy vạn năm không thanh cũng bình thường. Vạn năm không thanh trực tiếp phục dụng quá lãng phí, nàng lúc đầu muốn trở về để trong tộc luyện thành đan dược, về sau trốn qua Bạch Ngọc Ngẫu truy sát, nàng đang muốn ăn lại bị Diêu Thiện đánh lén mà chết, bảo bối một chút không dính nước, có thể thấy được nàng có bao nhiêu bị khuất. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, nói đến Hoa Thanh nhân thiết này thật đúng là hoàn mỹ nữ phụ nhân vật giả thiết, muốn đổi ở kiếp trước nàng không thiếu được đến cái nữ phụ trùng sinh đấu cực phẩm. Nàng khẳng định thuộc về cực phẩm một trong, Diêu Thiện bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, nhưng đáng tiếc Hoa Thanh hồn phách bị mình thanh tẩy một lần, làm sao cũng không thể mang theo túc tuệ chuyển thế, nàng thậm chí đi ngủ tỉnh túc tuệ khả năng cũng bị mất. Ầm ầm, ngay tại Diêu Thiện suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, cho dù Diêu Thiện này lại trong lòng đất đều cảm thấy, nàng không chút nghĩ ngợi cuốn lên Chi Bảo, Tiểu Kim phi độn ra lòng đất, là động đất sao? Nàng mới ra lòng đất, liền thấy tại chỗ rất xa có một đạo sông lên tận 9 tầng trời bạch quang, giữa bạch quang một đầu tuyết trắng chim phượng dương cánh thanh minh, minh thanh vang tận mây xanh. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua đầu kia dáng người duyên dáng chim phượng, đây không phải thần thú băng loan sao? Chương 114, trừ lục nhãn. Thần thú hiện thế làm cho cả Di phủ tu sĩ đều kinh hãi, liền bên ngoài trông coi tông môn cao giai đều kinh ngạc, tức là có Di phủ che lấp khí tức, vẫn là bị bên ngoài tu sĩ phát giác cảm ứng được. Băng Loan. Bùi Trường Thanh nâng lông mày nhìn một cái di phủ, cái này di phủ khi tiến vào đủ nhiều tu sĩ sau liền yên tĩnh lại, này lại lần nữa hào quang tỏa sáng, chẳng lẽ bên trong lịch luyện đã kết thúc? Sư phụ không phải nói, đây là truyền thừa lịch luyện sao? Làm sao ngắn như vậy thời gian liền ra rồi? Rất nhiều truyền thừa lịch luyện di phủ thường thường muốn nghỉ ngơi nhiều năm mới ra đến, cái này Tuyết Thần di phủ tuyển hộ người ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, hay là các nàng sớm định ra truyền thừa thí sinh? Tuyết Thần Tông cùng Huyền Đô Quan thực lực đều không yếu, lịch đại phi thăng đại năng vô số kể, các nàng có thể sớm tính tới truyền thừa nhân tuyển cũng không kỳ quái, nếu như vậy, ngược lại là bị Dung Quân Hòa nhặt được tiện nghi. Bùi Trường Thanh lườm Dung Quân Hòa một chút, hắn người tiểu sư muội kia không phải Huyền Đô Quan chuyển thế đệ tử sao? Cũng là có khả năng nhất đạt được di phủ truyền thừa người. Dung Quân Hòa thần sắc bình tĩnh nhìn qua kia Băng Loan, di trong phủ đều là chút luyện khí tiểu tu sĩ, trừ phi là người có đại khí vận, bằng không thì không có khả năng đạt được Băng Loan ưu ái, hắn tiểu sư muội là Huyền Đô Quan chuyển thế đệ tử, cũng là có khả năng nhất đạt được Băng Loan phụ tá người. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa gặp Băng Loan còn có thể giữ vững tỉnh táo, có thể những người khác gặp Băng Loan cũng nhịn không được đỏ mắt, nếu không phải Bùi Trường Thanh còn ngồi, Vô Cực Tông mấy mươi ngàn đạo binh nhìn chằm chằm, mọi người cũng nhịn không được muốn ra tay. Băng Loan. Khàn khàn thanh âm trầm thấp đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên, thanh âm này mập mờ đến phảng phất Phật người nói chuyện trong miệng ngậm lấy hạt sạn, mọi người nghe được thanh âm này phản ứng đầu tiên liền là muốn cho người này đem lời nói rõ ràng ra. Bùi Trường Thanh nghe được thanh âm này, lập tức đứng dậy cung kính hô, "Lục Nhãn sư bá ngài sao lại tới đây?" "Lục Nhãn?" Dung Quân Hòa chờ trong lòng đều là run lên, vị này sao lại tới đây? Không phải nói hắn đã tẩu hỏa nhập ma, kém một bước liền muốn ma hóa sao? Một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh giống như từ trên mặt biển chậm rãi đi ra, nhìn như bất quá mấy bước công phu liền đã đến trước mặt mọi người, người đến vóc người cực cao, cao đến tất cả tu sĩ đều không thể không đứng đấy ngưỡng mộ hắn. Vị này đơn từ dung mạo bên trên nhìn, cũng là một cái có chút tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi, chỉ là một đôi không có tròng trắng mắt mắt đen, để cho người ta gặp liền cảm giác không rét mà run, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua ở đây tất cả tu sĩ, tất cả mọi người đấy lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Có thể tọa trấn ở phía ngoài đại tông môn tu sĩ đại bộ phận đều là tu vi nguyên anh, mọi người chiến lực đều không yếu, trừ Lục Nhãn đồng dạng cũng là tu sĩ nguyên anh, có thể hết lần này tới lần khác hắn vừa xuất hiện liền dẫn một cô nói không rõ uy hiếp. Rất nhiều tu sĩ âm thầm đề phòng, lời đồn quả nhiên không giả, trừ Lục Nhãn quả nhiên nhanh ma hóa, bằng không thì không sẽ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm như thế. Mọi người trong lòng thầm mắng Vô Cực Tông không chân chính, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ đem nhanh ma hóa người thả ra, là nghĩ kéo mọi người cùng nhau xuống nước sao? Đừng nói là phái khác tu sĩ âm thầm chửi mắng Vô Cực Tông, liền ngay cả Bùi Trường Thanh đều hơi kinh ngạc. Chư gia làm sao đem Chư Lục Nhãn phóng xuất rồi? Vạn nhất Chư Lục Nhãn ở đây ma hóa, đám người cố nhiên có thể xuất thủ áp chế, có thể Chư Lục Nhãn thân thể cũng bị hoại. Chư gia vị lao tổ kia không cũng là bởi vì thiếu một bộ nguyên anh cổ ma đạo binh, mới cố ý dẫn Chư Lục Nhãn ma hóa sao? Nếu là Chư Lục Nhãn thân thể hủy hoại, Chư gia lão tổ kế hoạch không sẽ phá hủy. Kia lão bất tử sẽ từ bỏ ý đồ. Chư Lục Nhãn đối Bùi Trường Thanh cổ quái cười một tiếng, "Thanh nhi chết rồi, nàng từ nhỏ không nuôi ở bên cạnh ta cũng không có đau qua nàng, nàng chết rồi, ta cái này người làm cha cũng nên cho nàng nhặt xác." Bùi Trường Thanh giật mình nói, Hoa Thanh sư muội xảy ra vấn đề rồi. Sư ba có biết là người phương nào ra tay? Bùi Trường Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng xem thường, liền Hoa Thanh kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đem tất cả mọi người xem như kẻ ngu làm việc, đến bây giờ mới chết cũng là đã chiếm thân thế thiện nghi. Ai bảo nàng là Trử Lục Nhãn độc nữ, Hoa gia tộc nhân? Trử Lục Nhãn bình tĩnh nói, ta điều tra bị di phụ chặn, cái này di phụ còn thật có ý tứ, hắc hắc. Lại còn có Băng Loan, Thanh Nhi hẳn là rất thích nó a. Trử Lục Nhãn lẩm bẩm, đột nhiên vươn một đôi như núi non cự trưởng hướng di phụ vỗ tới. Trử Lục Nhãn rủ tới gần ma hóa. Nhưng hắn dù sao từng là cùng Cơ Lăng Tiêu, Hoa Nhan cùng một đám tông môn thiên tiêu, tu vi cũng chỉ kém Cơ Lăng Tiêu một tuyến mà thôi, bất quá cũng chính là kém như thế một tuyến, mới khiến cho hắn tình cảnh hiện tại cùng Cơ Lăng Tiêu hoàn toàn khác biệt. Hắn này lại đã hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới ánh mắt, hắn cười quái dị liên tục, hai tay nắm tay, không ngừng mà đánh lấy bí cảnh, đã Thanh Nhi chết tại bên trong, vậy liền để cái này bí cảnh cho Thanh Nhi chôn cùng tốt. Dừng tay. Đám người liên thanh quát lớn, Di trong phủ còn có chúng phái đệ tử, không thể để cho Chư Lục Nhãn loạn như vậy tới. Dung Quân Hỏa chính muốn ra tay, Di phủ đột nhiên hào quang tỏa sáng. Lập tức từng cái bao vây lấy bạch quang thân ảnh bị ném đi ra, Bùi Trường Thanh thị lực hơn người, lập tức khóa chặt một cái tiểu bạch điểm, hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, điểm trắng liền hướng hắn bay tới. Di phủ đột nhiên xuất hiện băng loan thân ảnh, không chỉ có di bên ngoài phủ đưa tới không nhỏ anh, trong di phủ càng là như nhỏ nước lạnh lăn dầu, một chút liền sôi trào, tất cả mọi người nổi điện tựa như hướng băng loan xuất hiện địa phương phi đột, các nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể cùng băng loan ký khế ước, các nàng con đường cũng không lo. Diêu Thiện là số ít vô tâm người, nàng lại không đốc, không đề cập tới cái này băng loan là thật là giả, liền xem như thực sự, nhìn xem cũng là thực lực hơn người, nàng bất quá chỉ là một cái bình thường luyện khí tiểu tu sĩ, làm sao có thể để một cái thân phận cao quý, tu vi chắc tuyệt tu sĩ cấp cao cam tâm tình nguyện thần phục mình, cùng mình ký khế ước. Diêu Thiện sờ lên chi bảo cái đầu nhỏ, nàng đã có tiểu chi bảo, không cần lại có cái khác tiểu đồng bọn. Diêu Thiện rất có tự mình hiểu lấy, nàng biết mình là tính tình rất độc người, không thích nhất chính là có người đối với mình khoa tay múa chân, cho nên nàng tuyển đồng bạn cũng đều tuyển sẽ nghe mình, mà không phải muốn nàng đi nghe lời người. Diêu Thiện đang muốn mang theo chi bảo đi một con đường khác, cuối cùng thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới một gốc tiểu mập mạp, lại không nghĩ tại một trận kịch liệt lắc về sau, nàng bị Di phủ ném ra ngoài, đây là đã đến giờ sao? Diêu Thiện hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Tuyết Thần Di phủ lịch luyện thời gian ngắn như vậy. Bất quá nghĩ đến nàng tại Di phủ thu hoạch, nàng lại khỏe miệng trao lên, nó cũng hoàn toàn chính xác nên đuổi người, lại không đem các nàng đuổi đi ra, sợ các nàng liền Di trong phủ thổ đều muốn đào hết. Bùi Trường Thanh đem tiểu sư muội chiêu đi qua, gặp tiểu cô nương một mặt suy nghĩ viển vông, không khỏi buồn cười hỏi, thế nào? Bị Băng Loan kinh đến rồi. Diêu Thiển hơi kinh ngạc hỏi, đại sư huynh sao ngươi lại tới đây? Bùi Trường Thanh nói, di phủ vừa xuất hiện ta liền đến. Diêu Thiển gật gật đầu, làm đại sư huynh quả nhiên vất vả. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu cô nương đồng tình ánh mắt, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đang muốn đưa tay bóp Diêu Thiển đỉnh đầu, lại nghe được Chư Lục Nhãn thanh âm, ai giết ta con gái? Chư Lục Nhãn lần này thanh âm thanh nhã ôn nhuận, cùng trước đó mập mờ khàn khàn hoàn toàn khác biệt, trong giọng nói mang theo một cỗ không nói ra được mị lực, để cho người ta nghe liền hận không thể đem trong lòng tất cả bí mật đều khay mà ra. Cái này là ma môn bí truyền thiên ma âm, từ Nguyên Anh lão ma thi triển đi ra, đừng nói là tiểu luyện khí tu sĩ, chính là rất nhiều tu sĩ kim đan đều không ngăn cản được, phần lớn người nghe đều nguyên thần đãng, cốt nhục mềm nhũn, đứng không vững. Diêu Thiển ngược lại là không có cảm giác gì, trong lòng nàng hơi kinh hãi, nàng không biết Chử Lục Nhãn, có thể nàng không khỏi liền biết Chử Lục Nhãn nói con gái đoán chừng là Hoa Thanh, nàng không khỏi hai mắt cụp xuống, Hoa Thanh phụ thân đến cho con gái tìm lại mặt mũi rồi. Chử Lục Nhãn khặc khặc cười dùng mắt đen tuần sát bốn phía, nhìn thấy mấy cái tốc tốc phát run thân ảnh lúc, hắn ánh mắt dừng lại, khàn giọng hỏi kia hai cái hận không thể chui vào kẽ đất bên trong nữ tu, là các ngươi giết nữ nhi của ta? Không có. Kia hai cái ôm thành một đoàn nữ tu điên cuồng lắc đầu phủ nhận, không phải chúng ta giết đến, là Bạch Ngọc Ngẫu, là nàng giết Hoa Thanh. Tại Diêu Thiện giết Hoa Thanh trước đó, Bạch Ngọc Ngẫu truy sát Hoa Thanh hai ngày một đêm, rất nhiều người đều nhìn thấy hai người một đuổi theo một đuổi thân ảnh. Bạch Ngọc Ngẫu nghe vậy sắc mặt biến hóa, không phải ta giết đến. Nàng rất phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Hoa Thanh thế mà chết, là ai giết Hoa Thanh? Nàng đều không thể giết chết Hoa Thanh. Chử Lục Nhãn mắt đen thâm trầm rơi vào Bạch Ngọc Ngẫu trên thân, hắn híp mắt nói, trên người ngươi có ta lôi châu hương vị. Những này lôi châu là hắn chuyên môn cho con gái luyện chế, để con gái dùng để phòng thân. Bạch Ngọc Ngẫu thản nhiên nói, nàng chính là dùng lôi châu né ra. Chử Lục Nhãn ngẩng đầu nhìn trời, nhặt thanh hỏi, cho nên ngươi muốn giết nữ nhi của ta? Hắn lúc này thanh âm lần nữa khôi phục trước đó ôn nhuận thanh nhã. Diêu Thiển nghe Chử Lục Nhãn đổi tới đổi lui thanh âm, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng, Hoa Thanh phụ thân thế nào thấy cổ quái như vậy? Bạch Ngọc Ngẫu nói, là nếu như không phải Hoa Thanh chạy trốn, nàng sớm giết Hoa Thanh. Nàng vừa dứt lời, một cái cự trưởng liền chống rông xuất hiện tại bên người nàng, cự trưởng mở ra sau nhanh chóng khép lại, như muốn đem Bạch Ngọc Ngẫu nghiền nát. Bạch Ngọc Ngẫu sừng sững không, một đạo kiếm quang từ nàng đằng sau chạy tới, một kiếm đem cự trưởng đánh nát. Một tiếng mềm mại nữ tử cười tiếng vang lên, Lục Nhãn đạo hữu, bổn quân biết ngươi ái nữ xuất ruột, muốn vì độc nữ báo thù, có thể oan, có đầu nợ có chủ, đã không phải đồ nhi ta giết lệnh ái, ngài nên đi tìm kẻ cầm đầu, mà không phải bắt ta đáng thương đồ nhi xuất khí. Sư phụ. Bạch Ngọc Ngẫu cung kính quay người hành lễ. Một thân mang bạch y, cầm trong tay ngọc tịch bình, sau lưng có một vòng vòng sáng khuôn mặt đẹp nữ tử chậm chậm đi tới, trong hoàng hốt Diêu Thiện giống như gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát, nàng không khỏi khoe miệng hơi đánh, cái này Liên Hoa cung phong cách làm sao như thế nhất trí? Các nàng liền không nghĩ sáng tạo cái mới một chút không? Chử Lục Nhãn gắt gao trừng mắt đột nhiên xuất hiện bạch y mỹ mạo nữ tử, hắn mắt đen dần dần chuyển thành huyết hồng sắc, nữ nhi của ta chết, nữ nhi của ta chết, theo hắn thì thảo thanh âm vang lên, rất nhiều tu vi yếu ớt tu sĩ đều thất khiếu chảy máu quỳ trên mặt đất kêu thảm. Diêu Thiện vô ý thức đến gần rồi Bùi Trường Thanh, sư huynh, vị này thế nào thấy giống như là muốn tẩu hỏa nhập ma? Bùi Trường Thanh đưa tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng, đừng sợ. Bạch Thanh Liên gặp Chử Lục Nhãn như thế, lông mày cau lại, ngước mắt đối với Bùi Trường Thanh nói, Trường Thanh, nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp Chử Lục Nhãn đột nhiên hai con huyết nhãn bạo ra, Diêu Thiện bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người trong mắt còn có thể tuôn ra đến. Nhưng mà Chử Lục Nhãn tuôn ra một đôi mắt trả không hết, ngay sau đó lại liên tục tuôn ra hai ánh mắt, thân thể của hắn cũng càng biến càng lớn, nguyên bản tuấn mỹ ngũ quan khúc xoay, trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười gắt gao trừng mắt Bạch Ngọc Ngẫu. Bạch Ngọc Ngẫu không phải khiếp đảm người, có thể thấy cảnh này vẫn còn có chút cho, nàng không phải sợ Chử Lục Nhãn, một cái sắp ma hóa người có gì phải sợ. Nàng cho chính là ma hóa, cái này tựa hồ là đại bộ phận ma môn tu sĩ số mệnh. Bạch Thanh Liên thần sắc hơi trầm xuống, lôi kéo Đồ Nhi cấp tốc lui về sau, nhưng đã chậm, Chử Lục Nhãn cuồng hống lên tiếng, đối Bạch Ngọc Ngẫu hung hăng đánh một quyền. Thân thể của hắn đã kinh biến đến mức vô cùng cao, cơ hồ muốn thẳng tới bầu trời. Một quyền này của hắn xuống tới, giống như một viên cấp tốc rơi xuống thiên thạch, cho dù Bạch Ngọc Ngẫu có Bạch Thanh Liên bảo hộ, cũng bị Chử Lục Nhãn đánh cho phun máu tươi tung tóe, nửa cái đầu đều bị nện đến trong thân thể, mắt thấy tính mệnh đều muốn giữ không được. Bạch Thanh Liên cũng bị liên lụy, sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng cơ hồ là thẹn quá thành giận nói, Bùi Trường Thanh các ngươi Vô Cực Tông muốn làm cái gì? Bùi Trường Thanh đang muốn nói chuyện, liền gặp Bạch Thanh Liên sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cười tủm tỉm hiền lành lão giả, hắn lập tức ngậm miệng không nói. Lão giả kia dùng thương tiếc chịu mến ánh mắt nhìn đã triệt để chuyển thành Thừa Thiên Cổ Ma Chử Lục Nhãn. Ai, người đứa nhỏ này làm sao như thế không nghe lời đâu? Để ngươi chia ra cửa, ngươi vẫn là ra cửa. Lão giả một mặt thở dài, một mặt đưa tay, dễ dàng đem triệt để ma hóa thành Chử Lục Nhãn chấn áp lại. Chử Lục Nhãn y nguyên giữ vững Thừa Thiên Cổ Ma ngoại hình, nhưng thân thể lại bị lão giả vô hạn thu nhỏ, cuối cùng biến thành bút bê lớn nhỏ rơi vào lão giả lòng bàn tay. Lão giả lấy đi Chử Lục Nhãn, ngẩng đầu đối Bạch Thanh Liên hiền lành cười nói, Tiểu Thanh Liên, ngươi đổ nhi không có sao chứ? Chương 115, Chử Cự Sơn. Bạch Thanh Liên dùng chân nguyên che lại Đồ Nhi tâm mạch, lại đi trong miệng nàng lấp một viên linh đan, đang muốn đợi Đồ Nhi rời đi, nghe đến câu hỏi của lão giả, tha cho nàng đã là nguyên anh đại năng, trên thân đều lên một tầng mồ hôi. Nàng đối lão giả mỉm cười, thậm chí nhu thuận nói, bất quá là một chút vết thương nhỏ, cực khổ lão tổ tông phí tâm. Vị lão giả này là Chử gia lão tổ tông Chử Cự Sơn, cùng Bạch Thanh Liên lão tổ tông là ngang hàng. Những này lão ma đầu bình thường thâm cư không ra ngoài, Bạch Thanh Liên liền nhà mình lão tổ đều là tại 200 năm trước mới thấy qua, chớ nói chi là Chử gia lão ma đầu, nàng nghe lão tổ nói qua, Chử lão ma là trong bọn họ lớn tuổi nhất, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Mỗi lần đều thấy lao đầu tử, đều cảm thấy hắn sắp chết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại còn sống. Tất cả mọi người nói cái này lão ma đầu là cầm hậu thế mệnh đổi tuổi thọ của mình. Bạch Thanh Liên cảm thấy cái này lời đồn không đáng tin cậy, nếu là thật có biện pháp này, đừng nói là bọn họ nguyên môn những cái kia lão ma đầu, chính là huyền môn những lao bất tử kia đều sẽ cầm hậu bối mệnh đến tục, chỉ là cho tới bây giờ chỉ nghe qua lời đồn, liền chưa thấy qua thiết thực cách làm. Bạch Thanh Liên âm thầm nhíu môi, những người này sẽ chỉ tin đồn nói, làm sao lại không cho mình làm cái thật duyên thọ pháp đến? Không biết nàng nghĩ muốn cái này duyên thọ pháp rất lâu sao? Bạch Ngọc Ngẫu bị Trử Lục Nhãn một vòng đánh rất nửa cái mạng, này lại cũng không dám lên tiếng, bất quá trong lòng nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn, cái này chính là cường giả thực lực sao? Dễ như trở bàn tay đem một cái nguyên anh đại năng luyện thành đạo binh. Bạch Ngọc Ngẫu lộ ở bên ngoài hai cái con người tử quay tròn trực chuyển động, nhìn Diêu Thiện mí mắt trực nhảy, quả nhiên càng tìm đường chết mạng người càng lớn. Trử Cự Sơn cười ha hả nhìn xem nửa cái đầu đều bị đánh vào đi, vẫn còn hưng phấn nhìn lấy mình Bạch Ngọc Ngẫu, đứa nhỏ này có thể thực sảng khoái, là cái có tiền đồ. Hắn khen ngợi từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, giơ tay lên, ngọc bình liền biến thành một đạo bạch quang rơi vào Bạch Thanh Liên trong tay. Đây là thuốc chữa thương, trở về liền cho đứa bé thoa lên, tiểu hài tử thương thế chỉ hoãn không được. Bạch Thanh Liên cung kính nói, lão tổ tông nói đúng lắm, ta cái này mang nàng trở về. Dứt lời Bạch Thanh Liên cuốn lên đồ nhi, cũng không quay đầu lại rời đi, liền sợ trễ một bước bị cái này lão ma nhìn chúng luyện thành đạo binh. Chư lão tổ cũng không ngăn cản Bạch Thanh Liên, tâm tình của hắn rất tốt, quay đầu hướng Bùi Trường Thanh nói, Trường Thanh, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bùi Trường Thanh cung kính nói, đây là tôn nhi nên làm. Luận bối phận Bùi Trường Thanh nào chỉ là hắn tôn bối phận, chỉ sợ liền tặng tôn bối cũng không chỉ, bất quá cái này lão ma bối phận quá lớn, sống được quá dài. Đem tọa hạ đồ đệ đều nấu chết rồi, liền đồ tôn đều nấu chết hơn phân nửa, phụng dưỡng hắn đều là đợi 4 năm đời đồ tôn, mọi người đối với hắn đều tự xưng tôn nhi. Nhà ta Lục Nhãn xúc động. Trử Cự Sơn khoát tay nói, ánh mắt của hắn đảo qua đứng tại Bùi Trường Thanh bên người Diêu Thiện, thấy được nàng trên thân tinh khiết khí tức, khó được có mấy phần hào hứng, đây là Lăng Tiêu Tân Thu đồ nhi. Bùi Trường Thanh mỉm cười, đúng vậy, đây là sư muội ta Diêu Thiện, Thiện Thiện cho lão tổ tông tình an. Diêu Thiện cúi thấp đầu, tiến lên nhu thuận dập đầu hành lễ, tôn nhi gặp qua lão tổ tông. Cái gì dưới đầu gối là vàng, người hiện đại không dập đầu. Đây đều là hư giả. Tại mạng nhỏ phía trước không đáng giá nhắc tới, không đề cập tới Bạch Ngọc Ngẫu sư phụ cùng đại sư huynh đều đối với cái này lão ma đầu cung kính như thế, chính là nhìn hắn hời hợt đem một cái ma hóa tu sĩ nguyên anh luyện thành bút bê lớn nhỏ, liền biết thực lực của hắn, loại này lão ma đầu Diêu Thiện không có chút nào dám lãnh đạo. Diêu Thiện cũng không biết Bùi Trường Thanh cùng Bạch Thanh Liên đối với Trử Cự Sơn cung kính như thế, còn có một nguyên nhân chính là Trử Cự Sơn là Vô Cực Tông bên trên nhâm trưởng môn, lại hắn chọn vẹn làm Vô Cực Tông 8000 năm trưởng môn, thẳng đến về sau hắn tự giác làm trưởng môn quá trì hoãn tự mình tu luyện, mới chủ động từ đi trước trưởng môn. Lúc đầu Trử Cự Sơn là muốn cho mình đồ tôn làm Vô Cực Tông trưởng môn, làm sao vị kia bất tranh khí, không có tranh qua Cơ Lăng Tiêu, Bạch Bạch đem trừ ra chiếm cứ gần vạn năm giang sơn chắp tay nhường cho. Tiểu tử này đoán chừng cũng biết Trử Cự Sơn sẽ không bỏ qua mình, đều không đợi Cơ Lăng Tiêu lên làm trưởng môn, lấy cớ ra ngoài cho tông môn dò đường làm lý do, trốn ở hải ngoại không trở lại. Trử Cự Sơn bắt không được kẻ cầm đầu, liền thường xuyên tìm mấy cái không kịp đào tẩu đồ tôn xuất khí. Hắn lúc đầu bồi dưỡng đồ tôn liền vì bồi dưỡng đạo binh, mấy cái đồ tôn rất sớm đã bị hắn dẫn dụ nhập ma. Ở tại bọn hắn đại sư huynh tranh cử trưởng môn thất bại đào tẩu về sau, còn lại những cái kia đồ tôn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đều ma hóa, Trừ Lục Nhãn là những này đồ tôn bên trong nấu đến lâu nhất một cái, trọn vẹn nhịn hơn 20 năm mới hoàn toàn ma hóa. Trừ Cự Sơn ha ha mà cười, những vật nhỏ này chính là tâm nhãn quá nhiều, ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao? Hắn có chút phất tay áo, một cỗ nhìn không thấy lực lượng liền đem Diêu Thiện nâng lên, hắn hòa ái dễ gần Diêu Thiện nói, hảo hài tử không cần đa lễ như vậy. Nói hắn có chút đàn tay, một chút bạch quang rơi vào Diêu Thiện trước mặt, đây là ta trước kia luyện chế đồ chơi nhỏ, ngươi giữ lại chơi đi. Diêu Thiện gặp trong bạch quang là một chiếc thanh đăng, nàng bận bịu hai tay dâng thanh đăng lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ lao tổ tông ban thưởng. Trừ Cự Sơn mỉm cười, không tiếp tục để ý Diêu Thiện, mà là đem ánh mắt rơi vào Di Phủ thượng, băng luân sao. Cái này Di Phủ còn thật thú vị. Nay lại Di Phủ đã xem bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ đều bắn ra ngoài, mắt thấy quang mang thu liễm, chuẩn bị biến mất, lại không nghĩ đột nhiên giữa không trung toát ra một đôi cự trưởng đem Di Phủ toàn bộ giữ tại lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ kia nhìn xem vụ về, kỳ thực nhẹ nhàng linh hoạt xé mở Di Phủ cấm chế, Trừ Cự Sơn tự lẩm bẩm, bên trong không có băng loan khí tức, là rời đi sao? Đám người hãi nhiên nhìn qua đem Di Phủ làm đồ chơi thưởng thức Trừ Cự Sơn, Bùi Trường Thanh muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có lên tiếng âm thanh, Di Phủ hỏng liền hỏng, dẫn lửa Trừ Cự Sơn sẽ không tốt, coi như sư phụ ở đây cũng sẽ không theo hắn đối đầu, Bùi Trường Thanh như là an ủi chính mình. Trừ Cự Sơn tại bí cảnh bên trong lật ra một hồi, không tìm được băng loan, thần sắc hơi trầm xuống, đang muốn đem bí cảnh toàn bộ xé mở, lại không nghĩ bí cảnh bên trong đột nhiên hiện hiện một đạo trường kiếm hư ảnh, cái này trường kiếm toàn thân ánh khiết, phảng phất như băng tuyết điêu thành, cái này làm trường kiếm tại trong sát ý nhiều thêm mấy phần hàn ý, trường kiếm giống bị người chôn ở một tòa trong núi tuyết, theo Trừ Cự Sơn xé mở bí cảnh cấm chế, trường kiếm cũng từ trong núi tuyết toát ra. Trường kiếm sát cơ một chút khóa chặt Trừ Cự Sơn. Trừ Cự Sơn im lìm không một tiếng bước xuống trường kiếm xoay người rời đi, hắn có thể sống lâu như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đầy đủ cẩn thận, trường kiếm sát cơ hắn không sợ, có thể cái này trường kiếm khí thế lại làm cho hắn có loại không nói ra được cảm giác nguy cơ. Trừ Cự Sơn đã cực kỳ lâu không có cảm giác đến loại nguy cơ này cảm giác, là lấy hắn quyết định thật nhanh bước xuống bí cảnh rời đi, hắn trước kia liền dựa vào lấy phần này cẩn thận, một lần lại một lần bình an rời đi các loại bí cảnh. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua dứt khoát lưu loát rời đi Trừ Cự Sơn, lập tức vong hồn đại mạo nhìn xem chuôi này cự kiếm, có thể để cho một cái dương thần lao ma không giữ thể diện mặt, chạy chối chết trường kiếm há lại thứ bình thường. Tất cả mọi người cảm thấy trên trường kiếm một cỗ để cho người ta run rẩy sắc cơ, liền Trừ Cự Sơn đều chạy trốn, bọn họ mặt mũi lại giá trị bao nhiêu tiền? Bùi Trường Thanh đối thủ hạ người phân phó một tiếng nói, mau rời khỏi nơi này. Liên quyết đoán kịp thời cuốn lên nhà mình tiểu sư muội chạy. Diêu Thiện khiếp sợ nhìn qua chuôi này băng tuyết trường kiếm, đây chính là băng phách hàn quang kiếm chính xác mở ra phương thức sao? Khó trách Hàn Quang Tiên Tử năm đó tuy chỉ là nguyên anh, lại là huyền đô quan sức chiến đấu cao nhất, cái này trường kiếm ra sân phương thức liền rất rung động. Bùi Trường Thanh gặp tiểu nha đầu thò đầu nhỏ ra về sau nhìn, tức giận điểm điểm nàng cái chán, ngươi nha đầu này ngược lại là tâm lớn. Hắn là mang theo nàng đi rồi, bất quá nha đầu này tâm cũng quá lớn, thế mà thật không quan tâm mặc hắn mang mình rời đi, nàng liền không sợ mình nửa đường vứt xuống nàng. Diêu Thiện lại không để ý đến đại sư huynh trêu chọc, nàng hai con ngươi trợn lên nhìn qua đằng sau, sư phụ. Bùi Trường Thanh đột nhiên xoay người, liền gặp một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại giữa không trung, này lại trường kiếm đã rực rực muốn phát, có thể Cơ Lăng Tiêu bất quá đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem trường kiếm lần nữa nén nhập trong núi tuyết. Lập tức tay phải hắn đối hư không nhẹ nhàng vô một cái, cả tòa bí cảnh liền giống như một cái kiến trúc mô hình rơi vào hắn lòng bàn tay. Bực này kỹ thuật như thần làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Cơ Lăng Tiêu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khó trách Trừ Cự Sơn lão giả kia nguyện ý thoái vị, thực lực này hắn như không thức thời chút để cho người ta, Cơ Lăng Tiêu tọa hạ liền sẽ thêm một cái Dương Thần Cổ Ma Đạo binh. Bùi Trường Thanh đem Diêu Thiện buông xuống, hai người đồng thời quỳ xuống hành lễ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Liên Trừ Cự Sơn đều quỳ, mình hôn sư phụ đương nhiên càng phải quỳ. Cùng lúc đó Vô Cực Tông đạo binh nhóm cũng quỳ xuống hành lễ, bái kiến trưởng môn. Trưởng môn Thiên Thu Vạn Đại. Đạo binh để Diêu Thiện trong lòng thầm nghĩ, như thế nào là chúc sư phó Thiên Thu Vạn Đại? Không phải là để sư phụ sớm một chút phi thăng sao? Vô Cực Tông lớn như thế trận chiến đấu thế, để tất cả chưa thấy qua Cơ Lăng Tiêu người đều biết, vị này tuấn mỹ xuất trần mỹ thiếu niên là Vô Cực Tông trưởng môn, mọi người phản ứng đầu tiên là không thể tin, bởi vì vô luận từ dung mạo vẫn là khí độ bên trên, vị này nhìn càng giống là một vị nào đó tuổi trẻ thiên tiêu mà không phải ma môn trưởng giáo. Bất quá nghĩ đến vị này năm nay cũng bất quá hơn 300 tuổi, mọi người cũng đều bình thường trở lại, nếu như vị này không phải cái này tu vi, thân phận này, hắn hẳn là cũng cùng hắn đồ đệ đồng dạng, đều là hăng hái tông môn thiên tiêu. Cơ Lăng Tiêu đem bí cảnh thu tại lòng bàn tay về sau, ngẩng đầu nhìn một chút quỷ ở phía xa hai cái đồ nhi, đối với hai người khẽ bước cằm, cũng không thấy Cơ Lăng Tiêu có động tác gì, Bùi Trường Thanh liền phát hiện tiểu sư muội không thấy, đồng thời không gặp còn có sư phụ, cùng sư phụ để lại một câu nói, một sẽ tới tìm ta. Bùi Trường Thanh ý mắng than nhẹ, đứng dậy ra hiệu đạo binh đều theo mình trở về, sau đó đối với còn đang trố mắt chúng nhân nói, bí phủ đã quan bế, mọi người tất cả giải tán đi. Dứt lời hắn cũng rời đi, sư phụ còn để mình đi qua đâu, hắn cũng không thể chậm trễ. Diêu Thiện chóng mặt bị sư phụ đảo mắt từ Tuyết Nguyên mang về Thanh Vân Điện, nàng nhìn xem bị sư phụ làm đồ chơi cầm ở trong tay Tuyết Thần Di Phủ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ sư phụ có thể khống chế cái này bí cảnh? Không được, ta chỉ là tạm thời phong ấn nó mà thôi. Cơ Lăng Tiêu nhìn ra Đồ Nhi nghi hoặc, hắn tiện tay đem bí cảnh để ở một bên, hắn cũng không phải là không thể mở ra, chính là thiết hạ cấm chế nhân tu vì rất cao, nếu như cưỡng ép mở ra, có thể sẽ tổn hại bí cảnh, Cơ Lăng Tiêu cũng liền không có cưỡng ép phá vỡ bí cảnh. Ánh mắt của hắn rơi đang một mực nút ở Diêu Thiện trong vạt áo chi bảo, hơi nhíu mày hỏi, ngươi cùng nó ký kết khế ước? Diêu Thiện điểm gật đầu, là. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi vừa về tông môn, đi nghỉ trước mấy ngày, nửa tháng sau ta mang ngươi nhập minh giới. Lúc trước hắn cùng Diêu Thiện nói qua, đợi nàng từ Tuyết Nguyên trở về, liền mang nàng đi minh giới dạy nàng học Thiên Ma đoạt đạo. Dựa theo Cơ Lăng Tiêu làm việc hiệu suất, vốn là chuẩn bị ngày mai sẽ đi vào, làm sao con kia tiểu báo miêu rời đi Diêu Thiện bên người quá lâu, thân thể có chút suy yếu, hắn hiện tại cũng chỉ dám lưu phân hồn duy trì cô thân thể kia không chết mà thôi, căn bản không dám nhập thân vào trên người nó, liền sợ nó không cẩn thận chết rồi. Cơ Lăng Tiêu trở lại thời gian nửa tháng chính là hy vọng nha đầu này có thể đem con kia tiểu báo miêu cứu trở về. Diêu Thiện giật mình, nàng không nghĩ sư phụ thế mà đối với mình tại bí cảnh sự tình chẳng quan tâm. Sư phụ, kia di phủ, Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, đây là Tuyết Thần một mạch truyền thừa đạo phủ, ngươi là một linh thể, không chiếm được bên trong truyền thừa. Tuyển truyền thừa người đương nhiên muốn chọn tư chất, Đồ Nhi đã là một linh thể, muốn tu luyện cũng là tu luyện một hệ công pháp. Chương 116, phung phí của trời La Minh. Diêu Thiện nhỏ giọng nói, không phải, sư phụ ta tại di trong phủ cầm ít đồ. Nói nàng đem trước kia chuẩn bị xong Tuyết Phách Châu lấy ra, đồng thời lấy ra còn có nàng tại Giang Quy nơi đó thu hoạch, đây đều là qua đường sáng, lấy ra không ngại. Cơ Lăng Tiêu không nghĩ tiểu đồ đệ tử trong di phủ ra, thứ vừa nghĩ tới chính là hiếu kính mình, tuy nói nàng lấy ra đồ vật đối với mình cũng vô dụng, bất quá hắn vẫn là hớn hở vui vẻ nhận Đồ Nhi hiếu kính. Hắn khích lệ nói, cái này mấy cái Tuyết Phách Châu đều có 15-16 vạn năm, phẩm chất cũng không tệ lắm. Những này Tuyết Phách Châu là hắn nhìn xem Đồ Nhi thu, hắn vốn cho rằng tiểu nha đầu sẽ chỉ lấy ra mấy cái, không nghĩ tới nàng thế mà cầm một nửa ra, nàng khẳng định còn muốn cho Bùi Trường Thanh, nàng là chuẩn bị đem trên thân Tuyết Phách Châu đều đưa xong sao? Hắn không khỏi mỉm cười, nha đầu này cũng là thành thật, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy trong đó một viên cùng cái khác không giống nhau lắm Tuyết Phách Châu, hắn không khỏi khẽ di một tiếng, ngươi những này Tuyết Phách Châu là hai cái địa phương được đến. Diêu Thiện không nghĩ sư phụ liền điểm ấy đều biết, nàng gật đầu nói, nơi này đại bộ phận Tuyết Phách Châu đều là ta tại Tuyết Nguyên được đến, cái này hai cái là ta từ gì trong phủ được đến. Dù sao tuyết trong ao sen một ao Tuyết Phách Châu đều bị chi bảo thu lại. Diêu Thiện để chi bảo từ bên trong lấy hai cái ra. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm nói, cái này di phủ quả nhiên tồn thế rất lâu. Diêu Thiện hiếu kỳ hỏi, sư phụ làm sao ngươi biết? Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi cái này hai cái không phải bình thường Tuyết Phách Châu, là Tuyết Phách chi tinh, là Tuyết Phách Châu tại hàn băng chi khí bên trong ẩn dưỡng tối thiểu 100 vạn năm mới có thể hình thành bà bối, đem những này Tuyết Phách chi tinh để vào nơi cực hàn, Tuyết Phách Châu không cần vào năm, ngàn năm tức có thể thành hình. Diêu Thiện suy nghĩ một chút nói, sư phụ, ta những cái kia nhiều Tuyết Phách Châu đều là từ một cái hàn băng động bên trong được đến, kia hàn băng động là ta gặp được một cái yêu tu nói cho ta biết, nàng hiện tại tẩu hỏa nhập ma, thân thể cũng bị mất. Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày, ngươi muốn vì nó thành công. Diêu Thiển nói những này hắn đều biết, bất quá liền Cơ Lăng Tiêu xem ra, Nguyệt Thanh chính là nàng yêu nô, Nguyệt Thanh hết thảy đều thuộc về nàng, nha đầu này lại còn làm một cái yêu nô thành công. Cơ Lăng Tiêu để Diêu Thiển có chút không nghĩ ra, nàng làm như vậy không tốt sao? Sư phụ không vui sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, Nguyệt Thanh tại Tuyết Nguyên chờ đợi thật lâu, đối với Tuyết Nguyên hiểu rất rõ, nàng hẳn là còn biết chút Tuyết Nguyên bảo địa. Có điểm ấy công lao, Nguyệt Thanh lẽ ra có thể đến cái hoàn thiện nguyên thần thứ hai pháp môn tu luyện a. Cơ Lăng Tiêu đáp phi sợ và nói, ngươi lần này tại Tuyết Nguyên thu một cái ngân nguyệt giao bẩy. Diêu Thiển nói, không phải ta thu, là ta cùng huyết hà mạch La sư huynh cùng một chỗ hàng phục, La sư huynh nói hắn có cái hải bối trận, tương lai có thể nuôi bọn nó. Nàng thủy tạ bên trong đều là nước ngọt, ngân nguyệt giao là sinh vật biển, tạm thời an trí bọn nó một đoạn thời gian không có vấn đề, nhưng trưởng kỳ nuôi vẫn là nuôi tại bên trong đại hải tương đối tốt. Cơ Lăng Tiêu nghe được đau đầu, ngân nguyệt giao là nàng thu, nàng để La Minh nuôi, đây là cho ai nuôi đạo binh? Hắn không khỏi nghĩ lại, mình đem tiểu nha đầu câu tại bên trong động thiên chuyên tâm tu luyện có phải làm sai hay không? Nha đầu này phương diện tu luyện không phải láo lỉnh tuệ sao? Làm sao bình thường làm việc như thế đầu óc chậm chạp? Tính tình cơ thành dạng này, nếu là không ai nhìn xem, nàng chỉ sợ bị người liền xương cốt đều nhai nát nuốt mất. Cơ Lăng Tiêu lười nhác giải thích, trực tiếp đối với Đỗ Nhi hạ mệnh lệnh, ngân nguyệt giao cùng ngươi âm dương kinh công pháp tương hợp, ngươi liền đưa chúng nó dưỡng thành đạo binh đi. Ta để đại sư huynh của ngươi cho ngươi cải tạo xuống nước tạ, liền có thể nuôi bọn nó. Bùi Trường Thanh vừa tiến vào đại điện, liền nghe đến sư phụ lại cho mình cắt cử nhiệm vụ, hắn cười hỏi Diêu Thiện, sư muội thu phục ngân nguyệt giao. Diêu Thiện muốn nói lại thôi nhìn qua sư phụ, nuôi đạo binh rất đắt, nàng không có nhiều tiền như vậy a, mặc dù nàng có huyết thập nhị, hoa thanh phụ cấp, có thể đây đều là không thể qua đường sáng, nàng không muốn vì mấy đầu ngân nguyệt giao mạo hiểm. Cơ Lăng Tiêu cùng Bùi Trường Thanh đều nhìn ra tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy kháng cự, hai người đều không để ý nàng im lặng kháng nghị, dù sao cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám phản bác bọn hắn. Cơ Lăng Tiêu phân phó Diêu Thiện nói, đem ngươi thủy tạ cùng ngân nguyệt giao đều giao cho đại sư huynh của ngươi, ngươi đi về nghỉ trước. Nàng không quay lại đi, báo miêu liền phải chết, để báo miêu sống sót mới là trọng yếu nhất sự tình, những khác đều không trọng yếu. Diêu Thiển nghe lời liền đem thủy tạ giao ra, ngân nguyệt giao tại La sư huynh nơi đó. Cơ Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn qua Bùi Trường Thanh, Bùi Trường Thanh hiểu ý nói, La sư đệ đã trở về, sư muội có thể đi tìm hắn muốn ngân nguyệt giao. Diêu Thiển nghe nói La Minh trở về, mắt to sáng lên, nàng chính lo lắng La Minh cùng Tiểu Hắc đâu, cũng không biết Tiểu Hắc khoảng thời gian này cùng La Minh chỗ đến thế nào, có phải là gầy? Diêu Thiển có chút lo lắng Tiểu Hắc, nàng tin tưởng La Minh sẽ không ngược đãi Tiểu Hắc, có thể chính hắn thời gian liền trôi qua rất thô ráp, đoán chừng cũng không cách nào rất tốt mà chiếu cố Tiểu Hắc, điểm ấy Diêu Thiển đều có chuẩn bị tâm tư. Nam nhân mang bé con còn sống là tốt rồi, mang sủng vật cũng là cùng nhau, Diêu Thiện không phải cố tình gây sự người, chỉ cần La Minh nguyện ý chiếu cố Tiểu Hắc, nàng liền rất cảm kích hắn. Diêu Thiện ôm bình tĩnh tâm thái đi tìm La Minh, trong lòng nàng âm thầm kỳ quái, làm sao cảm giác sư phụ vẫn nghĩ đuổi nàng đi tìm La Minh? Vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng còn nghĩ nói Giang Tuyết Nữ sự tình, nhưng nhìn sư phụ không giận mà uy thần sắc, Diêu Thiện cũng không dám mở miệng, dù sao Tuyết Nữ sự tình không đổi, chờ sư huynh làm xong nàng tìm sư huynh nói. Tiểu cô nương tâm tư để cho người ta liếc thấy xuyên, Bùi Trường Thanh âm thầm mỉm cười, Minh Minh sư phụ đối với mấy cái sư muội đều tính phong túng. Hết lần này tới lần khác mấy cái này nha đầu đều sợ sư phụ, hắn vốn cho rằng tiểu sư muội sẽ có chút khác biệt, kết quả hiện tại nàng cũng có cùng ba cái kia nha đầu dựa sát vào dấu hiệu, nhìn thấy sư phụ liền nơm nớp lo sợ. Bùi Trường Thanh không biết, Diêu Thiện là bị Trừ Lục Nhãn hạ tràng dọa sợ, đường đường một cái tu sĩ nguyên anh, cứ như vậy không có tôn nghiêm bị nhà mình lão tổ tông thu hoạch đạo binh, nàng nếu không nhu thuận điểm, tương lai sư phụ cảm thấy mình phiền, cũng muốn đem mình luyện thành đạo binh làm sao bây giờ? Nàng đây không phải nhắc gan, nàng đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nàng tiền đồ rộng lớn, con đường có hy vọng, sư phụ, sư huynh đối với mình lại tốt như vậy. Chỉ cần nàng nghe lời thì có ngày tốt lành, nàng vì cái gì không nghe lời? Diêu Thiển như là an ủi mình, không ngừng bước ra bên ngoài trượt, trong lúc đó còn đi ngang qua trong đình viện ở giữa ao nước nhỏ, nàng nhìn thấy kia ao cá đen nhỏ, cố gắng duy trì lấy mình bình tĩnh thân sắc, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Bùi Trường Thanh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, "Sư phụ, tiểu sư muội biết những cái kia hắc long lai lịch?" Hắn cái này tuy là tra hỏi, có thể giọng điệu lại rất khẳng định, nha đầu này nếu là không biết, sẽ không như thế sợ hãi. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, "Là bị Trừ Cự Sơn dọa sợ a." Tiểu hài tử không sợ hãi, ngươi quay đầu hảo hảo an ủi nàng. Bùi Trường Thanh cười khổ, "Sư phụ, ta đến cùng là nam tử, làm sao đi an ủi tiểu sư muội?" Tiểu cô nương lại tiểu, cũng là chừng 20 đại cô nương, tại phàm tục đều có thể lấy chồng sinh con, hắn cũng không tốt cùng với nàng quá thân cận. Những này việc vặt Cơ Lăng Tiêu không ngờ rằng, Bùi Trường Thanh lúc đầu cũng nghĩ không đến, bất quá sư muội nuôi nhiều liền biết rồi, vì không khiến cái này phiền toái nhỏ cuốn lên mình, Bùi Trường Thanh cũng là nhọc lòng. Tiểu sư muội nhìn xem không quá giống thích kể cận mình phiền toái nhỏ, có thể không chịu nổi nàng tự mình chủ ý lớn, so cái khác ba cái phiền toái nhỏ còn muốn phiền phức, Bùi Trường Thanh vuốt vuốt lông mày, trưng cầu sư phụ ý kiến. Sư phụ, để sư muội những cái kia ngân nguyệt giao tu luyện thủy nguyệt quyết sao? Thủy nguyệt quyết là vô cực tông đặc biệt nhằm vào thủy hệ yêu tộc nghiên cứu phát minh công pháp, bộ công pháp này lấy luyện thể cùng gia tăng chân nguyên làm chủ, lấy quần thể tu luyện làm chủ, yêu cầu tu luyện tu sĩ đều là giống nhau huyết mạch tộc nhân. Bản này công pháp dụng tâm tu luyện cũng có thể tu luyện tới phi thăng, tính đạo binh bên trong không sai công pháp, ấn lý những này mới nhập môn ngân nguyệt giao là không có tư cách tu luyện, bất quá ai để bọn chúng tìm một cái chủ nhân tốt. Tu luyện thái thượng hóa long pháp. Cơ Lăng Tiêu đem một bộ trận kỳ đưa cho Bùi Trường Thành, bọn này ngân nguyệt giao bên trong có đầu mất đi kim đan lão giao. Ngươi trợ nó trở thành trận linh, ngày sau liền khiến cái này ngân nguyệt giao theo sư muội của ngươi tu luyện. Cơ Lăng Tiêu cho Bùi Trường Thanh bộ này trận pháp là tông môn chuyên môn phối hợp nói binh sử dụng trận pháp, nhất là trong trận pháp có trận linh tồn ở đây, có làm ít công to hiệu quả. Cơ Lăng Tiêu lại phân phó nói, ngươi tại thủy tạ ngõ cái bối trận, phía dưới trải một đầu băng linh mạch là được, lại đem ta động thiên bên trong đầu kia Đông Phương Thái Ức chi tinh cho nàng. Nha đầu này đã có Tuyết Phách chi tinh, không cần tới nuôi Tuyết Phách châu đáng tiếc, nàng lại là một linh thể, Cơ Lăng Tiêu nhớ nàng mấy năm này nhiều tu luyện Thanh Long Kinh, đem tu vi tăng lên càng hoàn thiện, dạng này nàng tại Huyền Đô Di trong phủ nắm chắc cũng lớn hơn. Cơ Lăng Tiêu kỳ thật đối với Huyền Đô Di phủ hứng thú không lớn, bên trong duy nhất để hắn có chút hứng thú chính là cây tiên đào, hắn để Diêu Thiện dụng tâm chuẩn bị, thứ nhất là mượn lần lịch lãm này nàng, nàng ngày sau gặp được tranh chấp trường hợp sẽ càng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải nhanh thuần thủ. Thứ hai cũng là nghĩ làm cho nàng nhiều thêm chút thân ra, miễn cho nha đầu này cả ngày keo kiệt đến nỗi ngay cả linh đan, linh dược đều không nỡ dùng, một lòng chỉ nghĩ phụ cấp gia tộc mình. Diêu gia nội tình quá nhỏ bé, Cơ Lăng Tiêu cố nhiên có thể để cho bọn họ một bước lên trời, bất quá hắn đoán chừng tiểu nha đầu không nguyện ý, hắn cũng không miễn cưỡng. Bùi Trường Thanh nghĩ nói, ngài danh nghĩa hơn mấy trăm cái bối trận, ta cho nàng rời cái chừng 5 vạn bối trận đi, lại cho nàng làm một đầu hạ phẩm băng linh mạch, ngài thấy thế nào? Nuôi 50.000 năm tả hữu bối trận, đại bộ phận so ngọc phẩm chất đều có thể so với hạ phẩm linh thạch, cho dù nuôi một cái tu sĩ kim đan cũng đủ, đừng nói là luyện khí nhỏ tu sĩ. Cơ Lăng Tiêu khẽ vước cằm, những người này làm chủ là đủ. Bùi Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nuôi cô nương phí tiền, tiểu nha đầu mới bái sư bao lâu? Sư phụ liền phụ cấp nhiều như vậy đi vào, chờ nàng trở lại nhất định phải hảo hảo thao luyện nàng, nàng không theo Huyền Đô Di trong phủ mang nhiều ít đồ bù lại, hắn liền đem tiểu nha đầu này ném đến vực ngoại chiến trường đi kiếm tiền. Diêu Thiện đang tại ngự khí hướng Lý Uy động phủ đi đến, cảm giác mình lỗ tai ngứa, nàng không khỏi đưa tay sờ lên vành tai, ai tại lại nhải nàng. Nàng vốn là muốn đi La Minh động phủ, bất quá đưa tin cho La Minh lúc, La Minh nói hắn tại Lý Uy nơi này, Diêu Thiện lại tới. Vừa vặn nàng cũng chuẩn bị rất nhiều tuyết ngấm cho Tú Nhi, không biết Giang Tuyết Nữ có phải là đi theo tông môn đồng thời trở về, nàng nếu là cũng ở đây, đúng lúc đưa nàng giới thiệu cho Kim Tú Nhi, nàng có dự cảm, nàng cùng Kim Tú Nhi cũng sẽ hợp. Diêu Thiện khẽ miệng mỉm cười, phân phó chi bảo lấy mấy đoán niên hạn giải tuyết ngấm, cùng vài quặng ngàn năm tả hữu tuyết sâm ra, coi như nàng cho Tú Nhi mang về bạn tay lễ. Bất quá nàng vừa mới đến Lý Uy động phủ, liền gặp Lý Uy cùng một người trung niên nam tu đứng tại cửa ra vào nói chuyện. Diêu Thiện đè xuống đám mây, không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh, chờ lấy Lý Uy nói chuyện kết thúc, lại nghe được nam tử trung niên đối với Lý Uy nói, bất quá là một đầu báo miêu mà thôi, chết liền chết rồi, có cái gì tốt trị. Ngươi vị kia huyết hà tông sư đệ có phải là tâm hồn bị gián? Thế mà đem huyết sát chi tinh cho nó điều dưỡng thân thể, cũng quá phung phí của trời. Chương 117.1, bị lãng quên người. Hai người đối thoại để Diêu Thiện giật nảy cả mình, nàng không lo nổi cùng Lý Uy chào hỏi, vội vàng cấp La Minh đưa tin, "La Minh, ngươi ở đâu?" La Minh này lại đang bị thoi thóp tiểu hắc làm sứt đầu mẹ chán, nghe được Thiện Thiện thanh âm, hắn vừa mừng rỡ lại là chột dạ, hắn mừng rỡ Thiện Thiện từ di trong phủ bình an ra, có thể lại chột dạ mình mau đưa tiểu hắc nuôi chết rồi. La Minh xưa nay không thích sủng vật, cũng không thích đầu này bị Thiện Thiện quá chú ý báo miêu, nhưng khi Diêu Thiện đem báo miêu giao cho hắn thời điểm, hắn là hoa thật tâm tư chiếu cố đầu này nhanh béo thành heo báo miêu. Hắn mình bình thường đều là chịu đựng 2-3 ngày ăn một hạt tích cốc đan, có thể chiếu cố đầu này béo báo đen thời điểm hắn lại là một ngày 3 bữa uy tự linh đan, biết nó thích ăn đông lạnh linh quả, hắn còn đặc biệt cho nó làm các loại linh quả ăn vặt. Ngay từ đầu này báo miêu còn rất tinh thần, có thể qua một đoạn thời gian liền không được bình thường, muốn ăn càng ngày càng kém, gần nhất mấy ngày nay càng là liền nước đều uống không trôi. La Minh đời này liền cha mẹ đều không có chiếu cố, lần thứ nhất chiếu cố trải qua hay dùng tại một con không đáng chú ý báo miêu trên thân. La Minh đến Lý Uy nơi này, cũng là mời Lý Uy hỗ trợ liên hệ trong tộc chuyên môn chiếu khán linh thú tộc nhân, muốn để tộc nhân nhìn xem cái này báo miêu đến cùng chuyện gì xảy ra. Kia tộc nhân xem xét liền nói, đây là tiên thiên không đủ chứng bệnh, trừ phi dùng thiên tài địa bảo mạn mạn nuôi, bằng không thì sớm muộn sẽ chết. La Minh nghe hay dùng huyết sát chi tinh đem nó nuôi đi lên, nó không thể chết. Nó chết rồi, mình 100 tấm miệng đều không cách nào cùng Thiện Thiện giải thích. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, có thể La Minh rất có tự mình hiểu lấy, tại Thiện Thiện trong suy nghĩ báo miêu địa vị tuyệt đối cao với mình. Là cho nên nghe nói Thiện Thiện ngay tại ngoài đạo phủ, La Minh lần thứ nhất có trốn tránh suy nghĩ, hắn đều lên không nổi đi gặp dũng khí của nàng. Kim Tú Nhi gặp La Minh tay chân luống cuống bộ dáng, lắc đầu, tự mình đi ra cửa tiếp Diêu Thiện. Nàng gặp Diêu Thiện cũng không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, "Thiện Thiện ngươi đã đến, mau đi xem một chút nhà ngươi tiểu hắc đi, nó bệnh." Diêu Thiện nghe được trong lòng hơi trầm xuống, nó bị bệnh gì? Kim Tú Nhi nói là nó tiên tiên không đủ, trừ phi có ôn hòa thiên tài địa bảo mạn mạn điều dưỡng, bằng không thì nó sống không được bao lâu. Kim Tú Nhi nói cũng có chút khổ sở, điều dưỡng thân thể thiên tài địa bảo chân quý bực nào, cho dù có cũng không có khả năng dùng tại một đầu báo miêu trên thân. Nàng vẫn không quên thay La nói rõ vài câu lời hữu ích, ngươi cũng đừng trách La Minh, hắn thật tận tâm tận lực chiếu cố tiểu hắc, ngươi trước khi đến hắn hay dùng huyết sát chi tinh thay tiểu hắc điều dưỡng thân thể, đều liên tục dùng hơn 10 ngày, bằng không thì tiểu hắc cũng sống không tới bây giờ. Hai người nói chuyện ở giữa đã đến tiểu hắc trụ sở, Diêu Thiện vừa nhìn thấy tiểu hắc, nước mắt đều kém chút ra, mình trước khi đi còn lại lớn lại béo tiểu hắc, này lại đều gầy thành một thanh xương cốt, cách da lông đều có thể nhìn thấy xương cốt hình dáng. Tiểu hắc cảm giác được Diêu Thiện khí tức, cố gắng muốn đứng lên, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ, nó hiện tại thân thể bên trong là Cơ Lăng Tiêu lưu lại phân hồn, cũng không linh trí, làm việc chỉ bằng mượn bản năng. Tiểu hắc chỉ cảm thấy mình hiện tại rất khó chịu, nó nghĩ bổ nhào vào cái này một mực ôm mình, để cho mình cảm thấy rất dễ chịu nhân thân bên trên. Diêu Thiện thấy nó đứng lên cũng không nổi, liền vội vươn tay đưa nó ôm vào trong ngực, đồng thời hỏi Chi Bảo, ngươi có biện pháp gì cứu tiểu hắc sao? Chi Bảo là chi tiên, hẳn là có chút cứu người thiên phú a. Chi Bảo nhô ra cái đầu nhỏ nhìn thấy cái này xấu như vậy đồ vật, đây là cái gì đồ chơi? Vì cái gì tỷ tỷ sẽ ôm nó? Chi Bảo xẹp xẹp miệng nhỏ, nó liền biết nhân loại nhất hoa tâm, rõ ràng có mình còn thích những giống loài khác. Tiên tổ lưu lại trong truyền thừa đều nói, nhân tộc theo chân chúng nó chi tiên không giống, không biết trung thành một mực, Bất quá không quan hệ, trừ theo chân chúng nó cùng hưởng tuổi thọ nhân tộc bên ngoài, những khác giống loài đều sống không quá bọn nó, cho nên bọn nó không muốn ghen ghét, chỉ cần nhìn xem bọn nó chết là tốt rồi. Chi bảo mắt to trâu đi lòng vòng, trước lấy ra một giọt từ tuyết sâm tinh luyện nhân sâm tinh chất cho Diêu Thiện, cái này. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi đem một giọt tuyết sâm tinh chất nhỏ vào tiểu hắc trong miệng, giọt này tinh chất là từ sâm hoàng trên thân để luyện ra, đừng nói là điều dưỡng thân thể, chính là duyên thọ đều có thể, cho nên tiểu hắc phục dụng tinh chất về sau, mắt trần có thể thấy tinh thần rất nhiều. Chi bảo lại cho Diêu Thiện thần thức truyền âm nói, tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, ngươi mấy ngày nay nhiều ôm một cái nó, cho nó ăn mấy sợi dâu rồng đường là tốt rồi. Chi bảo rất thích ăn thanh long kính tơ mỏng, nó ăn tơ mỏng bộ dáng, hãy cùng Diêu Thiện trước kia ăn kẹo dâu rồng đồng dạng, nàng thuận miệng nói một tiếng, Chi bảo cảm thấy kẹo dâu rồng danh tự này dễ nghe, vẫn đem thanh long tơ mỏng nói thành kẹo dâu rồng. Diêu Thiện nghe vậy nửa tin nửa ngờ, kẹo dâu rồng liền có thể cứu người. Thanh long kinh tác dụng có lớn như vậy, sư phụ làm sao chưa nói qua? Chi bảo đương nhiên nói, người khác kẹo dâu rồng không thể cứu người, tỷ tỷ có thể, tỷ tỷ là một linh thể a. Diêu Thiện giật nảy cả mình, Chi bảo làm sao biết ta là một linh thể? Chi bảo hoang mang nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua Diêu Thiện, một linh thể còn cần biết sao? Tỷ tỷ nếu không phải một linh thể, nó cũng sẽ không theo nàng ký kết ta. Chi bảo là một linh thể, tìm đồng bạn đương nhiên cũng phải tìm một linh thể. Diêu Thiện thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là Chi bảo chủng tộc thiên phú? Chi bảo nói, tỷ tỷ, cái này đen đồ vật tiên thiên nguyên khí không đủ, nếu không phải thường xuyên đợi tại bên cạnh ngươi, nó chết sớm. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, tiểu hắc là bởi vì một mực ở bên cạnh ta mới không chết sao? Chi bảo gật đầu nói, đúng vậy à, tỷ tỷ là một linh thể, bất kỳ cái gì huyết nhục sinh linh trưởng kỳ đợi tại bên cạnh ngươi đều có thể duyên thọ. Diêu Thiện nghe vậy thở dài một hơi, nàng không có lập tức cho tiểu hắc ăn kẹo dâu rồng, này lại nhiều người phức tạp, tiểu hắc có tuyết sâm tinh chất lẽ ra có thể nấu một đoạn thời gian, chờ lúc không có người nàng lại cho Chi bảo mạn mạn điều dưỡng. Nàng nhìn xem đứng ngồi không yên Lam Minh, trong lòng mềm nhũn, thật có lỗi. Nàng không biết tiểu hắc thân thể kém như vậy, sớm biết nàng liền đem tiểu hắc mang theo bên người, cũng không trở thành để nó cùng Lam Minh như thế thụ dày vò. Lam Minh nghe vậy khẽ giật mình, hắn sờ lên cái mũi thấp giọng nói, đều là ta không tốt, không có chiếu cố tốt nó. Diêu Thiện nói, tiểu hắc bệnh không trách ngươi, nó sinh ra tiên tiên không đủ, ta trước đó dùng huyết sát chi tinh cùng thảo mộc tinh hoa thay nó điều dưỡng mấy năm, ta coi là nó đã dưỡng hảo, không nghĩ tới vẫn chưa được. Vừa đưa tiễn tộc nhân vào Lý Uy, nghe Diêu Thiện, khóe miệng giật một cái, những tinh anh này đệ tử nuôi cái yêu sủng cũng như này xa hoa lãng phí, bọn họ muốn huyết sát chi tinh, thảo mộc tinh hoa còn muốn phí hết tâm tư, bọn họ hay dùng đến nuôi sủng vật. Lý Uy than nhẹ một tiếng, cảm khái đối với Kim Tú Nhi nói, vẫn là nuôi côn trùng tốt. Côn trùng không có nhiều chuyện như vậy, bình thường tiểu côn trùng chết thì đã chết, cổ mẫu sinh mệnh lực mạnh, cũng không dễ dàng chết. Kim Tú Nhi căn bản không để ý tới Lý Uy, nàng hai con ngươi lập lòe tỏa sáng nhìn xem trốn ở Diêu Thiện trong vạt áo vật nhỏ, "Thiện Thiện, đây là cái gì? Thảo mộc tinh linh sao? Thật đáng yêu." Diêu Thiện nghe vậy cười một tiếng, đưa tay sờ lên Chi Bảo cái đầu nhỏ, "Đây là muội muội ta Chi Bảo. Thực vật không có phân biệt giới tính, bất quá Chi Bảo từ nhỏ đi theo mình, hiện tại liền thích xinh đẹp nhỏ váy, nhỏ đồ trang sức, tương lai khẳng định là lệch nữ tính hóa tâm lý." "Chi Bảo?" La Minh cùng Lý Uy nhìn chăm chú một chút, chẳng lẽ là nàng trước đó vô xuống chi tiên? Lý Uy cũng nhịn không được đồng tình La Minh. Cái này rõ ràng lại là một cái muốn cúng bái tiểu tổ tông. A Diêu Thiện chỉ vào ba người cho Chi Bảo giới thiệu, nàng để Chi Bảo xưng hô Kim Tú Nhi vì Tú tỷ tỷ, xưng hô La Minh vì La ca ca, gọi Lý Uy vì Lý sư huynh. Chương 117.2, bị lãng quên người. Kim Tú Nhi nhìn xem xuyên xinh đẹp nhỏ váy Chi Bảo, nhịn không được vuốt ve nàng xung động, mà là xuất ra một bình thảo mộc tinh hoa cho nàng, "Chi Bảo, cái này cho ngươi ăn." Chi Bảo sát có kỳ sự cho Kim Tú Nhi chắp tay hành lễ. La Minh thì đơn giản thô bạo đưa Chi Bảo một hộp huyết sát chi tinh làm lễ gặp mặt, huyết sát chi tinh ẩn chứa tinh nguyên sự sống, không cầm máu thịt sinh linh, chính là cỏ cây sinh linh đều rất thích. Chi Bảo hai con ngươi sáng long lanh nhìn xem La Minh, "La ca ca thật tốt." Lý Uy thì để cho người ta từ mình trong khố phòng lật ra một cái chuyên môn cho thảo mộc tinh linh định chế chữ vật giới chỉ, loại này chữ vật giới chỉ bề ngoài thể tích rất nhỏ, nhưng bên trong dung lượng không nhỏ. Chi Bảo mặc dù mình có không gian chữ vật, có thể nhiều một cái xinh đẹp nhẫn nhỏ nàng vẫn là rất vui vẻ, nàng vui vẻ nhảy lên, một người cho một chi ngàn năm tuyết sâm, nàng thích tỉ tỉ bạn bè. Diêu Thiện cũng đem mình chuẩn bị lễ vật cho ba người, nàng đối với La Minh nói, "Sư huynh, ngươi trước tiên đem ngân nguyệt giao cho ta, ta đi giao cho sư huynh, trở về nói chuyện với ngươi." La Minh gật gật đầu, đem ngân nguyệt giao triệu hồi ra, liền Nguyệt Thanh đều tại. Diêu Thiện đối Nguyệt Thanh cùng Ngân Long nói, "Ta mang các ngươi đi gặp đại sư huynh của ta." Nguyệt Thanh nghe nói muốn gặp Vô Cực Tông đại sư huynh Bùi Trường Thanh, da mặt kéo ra, có loại dự cảm bất tường, có thể nàng cũng không dám cự tuyệt Bùi Trường Thanh triệu kiến, chỉ có thể thấp thỏm đi theo Diêu Thiện đi Thanh Vân Điện. Thanh Vân Điện bên trong không chỉ có Bùi Trường Thanh, Cơ Lăng Tiêu cũng tại. Diêu Thiện nhìn thấy sư phụ vội vàng đem tiểu hắc để vào linh thú đại bên trong, nàng lo lắng sư phụ nói mình mê muội mất cả ý chí. Cơ Lăng Tiêu cảm giác được báo miêu trên thân sinh cơ so trước đó đầy đủ, trong lòng âm thầm hài lòng, một linh thể quả nhiên nghịch thiên. Bùi Trường Thanh không có chú ý tiểu hắc, hắn đánh giá Diêu Thiện mang đến ngân nguyệt giao, nhíu mày, "Sư muội, ngươi những này ngân nguyệt giao phẩm chất có chút thấp." Ngân nguyệt giao giống như nhân tộc, có tư chất tu luyện tốt, cũng có tư chất thấp kém. Nhân tộc thế gia có thể thông qua các loại thủ đoạn, để tộc nội đệ tử tư chất nhất đại so nhất đại tốt, đạo binh lựa chọn cũng có thể. Trong tông môn cũng có ngân nguyệt giao đạo binh, phẩm chất so cái này tốt hơn nhiều, những này tư chất nát như ngân nguyệt giao, để Bùi Trường Thanh đều để không nổi dậy điều hào hứng. Hắn đề nghị, "Nếu không ngươi để bọn chúng đều dùng âm hồn tu luyện tốt, Cự Sơn lão tổ không phải cho ngươi một chiếc thanh đăng sao? Kia ngọn thanh đăng chính là chuyên môn cất giữ âm hồn đạo bình, âm hồn ở bên trong tu luyện có làm ít công to hiệu quả." Bùi Trường Thanh dọa đến Nguyệt Thanh nguyên thần đều bất ổn, Ngân Long lại có điểm không hiểu, cái gì gọi là dùng âm hồn tu luyện? Nó nghiêng đầu to, trừng mắt một đôi đỏ mắt nhìn qua Diêu Thiện. Diêu Thiển bận bịu cự tuyệt nói, không muốn, bọn nó dạng này rất tốt. Cái gì âm hồn tu luyện, không phải liền là đem những này ngân nguyệt giao đều giết luyện hồn sao? Nàng không quản được người khác, mình còn là có thể kiên trì nguyên tắc. Bùi Trường Thanh than nhẹ một tiếng, vậy liền để nó làm trận linh đi. Hắn tiện tay một chỉ, Nguyệt Thanh liền không bị khống chế bay lên, hướng một quyển triển khai đổ quyển bên trong bay đi. Diêu Thiển bị đại sư huynh cử động cả kinh trận mắt hốt mồm, nàng sốt ruột hô, sư huynh không muốn. Bùi Trường Thanh nhíu mày nhìn qua nàng, Diêu Thiển kiên trì nói, sư huynh ta đã đáp ứng Nguyệt Thanh làm cho nàng luyện hóa nguyên thần thứ hai. Liên nàng đối Nguyệt Thanh hiểu rõ, vị này hẳn là không nhận trói buộc tính tình, mà lại trả thù lòng tham nặng. Nàng làm một lòng muốn luyện hóa nguyên thần thứ hai, nếu để cho nàng biến thành trận linh nàng liền cả một đời đều không được đã vượt ra, liền chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Loại này thâm cừu đại hận ai có thể nhẫn? Diêu Thiển cũng không muốn dẫn cái định thời gian nổ đạn ở bên người. Nàng cùng Nguyệt Thanh hợp tác đến rất tốt, mọi người vẫn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bùi Trường Thanh nghe vậy không khỏi suy nghĩ sâu xa, hắn cùng sư phụ đối với sư muội dạy bảo có phải là xảy ra vấn đề? Nha đầu này đến cùng từ nơi nào tu thành một bộ trách trời thương dân tâm địa? Coi như Cảnh Dương đạo quân đều chưa hẳn sẽ như vậy dạy hấu đồ a. Hắn nâng lông mày nhìn qua sư phụ một chút, Cơ Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, hắn sớm đoán được nha đầu này sẽ tự tuyệt, hắn vốn muốn cho đồ đệ chờ tiểu nha đầu sau khi rời đi lại làm, không nghĩ Trường Thanh động tác nhanh như vậy. Bùi Trường Thanh gặp sư phụ không nói lời nào, hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thôi, sư phụ đều như thế túng lấy nha đầu này, hắn làm cái gì ác nhân? Hắn kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Diêu Thiển gặp sư phụ cùng sư huynh thần sắc đều rất bình thản, tựa hồ không có tức giận, nàng lá gan cũng lớn một chút, nàng thăm dò hỏi, liền để bọn chúng dạng này tu luyện. Bùi Trường Thanh nói, không làm đạo binh, bọn nó liền không thể tu luyện tông môn công pháp. Vô Cực Tông không thu yêu tộc đệ tử, yêu tộc muốn tu luyện tông môn tâm pháp, nhất định phải trở thành tông môn đạo binh. Nhân tộc tông môn phần lớn như vậy, chỉ có số ít huyền môn cao thật mới có thể hữu giáo vô loại thu yêu tộc đệ tử. Diêu Thiển không quan trọng, nàng vốn là không muốn đem ngân nguyệt giao dưỡng thành mình đạo binh, nàng lấy tiền ở đâu nuôi đạo binh? Cùng nó đem tiền tiêu vào đạo binh trên thân, còn không bằng dùng để nuôi tộc nhân đâu. Bất quá nàng vẫn là trước trưng cầu Nguyệt Thanh cùng Ngân Long ý kiến, nàng truyền âm hỏi hai yêu, các ngươi là ý tưởng gì? Nàng tại Bùi Trường Thanh, Cơ Lăng Tiêu trước mặt truyền âm, chẳng khác nào ở ngay trước mặt bọn họ nói chuyện, nàng chính là làm hình thức mà thôi. Ngân Long không chút nghĩ ngợi nói, ta nghĩ làm chủ nhân đạo binh, ta nguyện ý làm trận linh. Ngân Long không phải Nguyệt Thanh, nó từ nhỏ tại biển sâu cầu sinh, không biết bị bao nhiêu đắng. Làm trận linh không được tự do lại như thế nào? Dù sao cũng so tỉnh lại sau giấc ngủ bị người biển sâu cự thú ăn xong. Ngân Long không có trăng thanh như vậy thông nhân tính, có thể nó trực giác mình lưu tại chủ nhân bên người, so đơn độc cầu sinh tốt. Ta những cái kia tộc nhân đều là ta sinh, ta có thể làm chủ. Nếu như lão gia ghét bỏ chúng ta tư chất, chúng ta cũng có thể âm hồn tu luyện. Đối với Ngân Long tới nói, thực lực mới là trọng yếu nhất, còn dùng loại nào hình thức tồn tại cũng không trọng yếu. Ngân Long để Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh thần sắc có chút hòa hoãn, Bùi Trường Thanh ngoạn vị nghĩ đây chính là ông trời đau người thật thà sao? Tiểu nha đầu ngốc về ngốc, thu thuộc hạ ngược lại là thông minh. Nguyệt Thanh không đề cập tới, Ngân Long là cùng Diêu Thiện ký kết thần hồn khế ước, nếu như loại này thuộc hạ đều không trung tâm, vậy chúng nó liền không cần phải tồn tại. Cơ Lăng Tiêu đưa tay đối Ngân Long một chút, một giọt thuần dòng máu màu vàng nóng rơi vào Ngân Long mi tâm, Ngân Long còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác một trận từ thần hồn đến pháp thân tiêu đốt kịch liệt đau nhức. Cơ Lăng Tiêu thanh âm giống như từ phía chân trời giao giao truyền đến, nghệ tình ngươi còn có mấy phần trung tâm phần bên trên, thưởng ngươi một giọt chân long tinh huyết, luyện hóa sau tu luyện huyền minh chân kinh. Hắn mắt túi xuống đối với Bùi Trường Thanh nói, còn lại Ngân Nguyệt Giao đưa đến bên trong ao rồng đợi bên trên một canh giờ. Bùi Trường Thanh cung kính xác nhận, hắn cười nhìn một cái những này Ngân Nguyệt Giao, những này tạp cá trạch thật sự là đụng đại vận, thế mà có thể đi Long Chỉ rèn luyện huyết mạch. Long Chỉ là Minh Hà mạch nặng địa chí nhất, Minh Hà mạch bên trong phàm là tu luyện huyền minh chân kinh đệ tử, mỗi 10 năm đều muốn nộp lên trên một giọt chân linh tinh huyết nhập Long Chỉ. Vô Cực Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, tích lũy chân linh tinh huyết đã hình thành một cái lớn huyết chỉ có thể chiết xuất huyết mạch chân linh, chỉ có lập công lớn đệ tử mới có thể đi huyết chỉ tối thể. Những này cá trạch tốc công chưa lập, nhưng có bực này đại cơ duyên, quả nhiên lão nhân đều tham món lợi nhỏ sao? Cơ Lăng Tiêu cũng không phải hỏi, chỉ khiến cái này Ngân Nguyệt Giao tại bên trong huyết chỉ đợi một canh giờ, mà là bên trong ao rồng đều là chân long tinh huyết, một canh giờ là những này cá trạch mức cực hạn, lại xuống đi bọn nó liền sẽ chết ở bên trong. Liên nha đầu này tính tình, nếu là những cái kia Ngân Nguyệt Giao đều chết hết, chỉ sợ muốn cho mình đến một trận dìm nước thanh vân điện. Cơ Lăng Tiêu đứng lên nói, đi thôi. Diêu Thiện trần chờ nhìn qua sư huynh, gặp sư huynh cười như không cười nhìn lấy mình, nàng vội vàng đi theo sư phụ sau lưng, sư phụ muốn dẫn mình đi nơi nào? Cơ Lăng Tiêu gặp báo miêu nguy cơ giải quyết, liền muốn mang nàng đi minh giới săn giết thiên ma. Hắn vốn còn muốn làm cho nàng tu chỉnh mấy ngày, hiện tại xem ra vẫn là quên đi, lưu lại thời gian làm cho nàng đi tìm huyết hà mạch tiểu tử sao? Hay là đi minh giới giết nhiều vài ngày ma, nhiều chút lịch luyện càng tốt hơn. Đáng thương Diêu Thiện mới từ di phụ ra, còn chưa kịp điều chỉnh, liền lại bị sư phụ mang đến minh giới, trước khi đi nàng luôn cảm giác mình tựa hồ đã quên cái gì. Chương 118.1, hộ pháp thiên ma. Diêu Thiện thẳng đến theo sư phụ đến minh giới mới nghĩ đến bản thân không có lại cùng La Minh nói một tiếng, La Minh khẳng định tại hắn trong động phủ chờ mình, nàng ngẩng đầu lén lén liếc sư phụ một chút, cuối cùng không có nâng lên để sư phụ cho mình truyền tin dũng khí. Diêu Thiện nhỏ giọng mở miệng hô, "Sư phụ." Cơ Lăng Tiêu lườm nàng một chút, Diêu Thiện thấy thế tiếp tục hỏi, "Nguyệt Thanh hiện tại như thế nào?" La Minh không tốt sách, những người khác vẫn là có thể nói. Cơ Lăng Tiêu nói, "Ngươi không phải nói để nó tự mình tu luyện sao? Cho nó một viên Tuyết Phách Châu, để nó tự động rời đi là được." Diêu Thiện không khỏi thở dài một hơi, dạng này không thể tốt hơn. Cơ Lăng Tiêu hỏi, người không thích nó? Hắn vốn cho rằng Đồ Nhi là không đành lòng để nó làm khí linh, hiện tại xem ra nàng tựa hồ cũng không thế nào thích đầu này Ngân Nguyệt Giao. Phương diện này cũng không có gì tốt dấu dếm, Diêu Thiện ăn ngay nói thật, ta cảm thấy nàng có chút láo cá, không muốn để cho nàng cùng Ngân Long gần gũi quá. Ngân Long cùng Chi Bảo đều thuộc về vừa khai khiếu tiểu hải tử, nàng không hy vọng Nguyệt Thanh dạng này lao yêu tiếp cận các nàng. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy có chút vui mừng, đứa nhỏ này khờ là khờ một chút, cũng không tính quá ngu, còn có thể cứu. Diêu Thiện lại thừa cơ nhắc lên Giang Tuyết Nữ sự tình, nàng đem Giang Tầm Nữ thân thế cùng Cơ Lăng Tiêu nói một lần, cuối cùng nói, ta cùng Tuyết Nữ tiến vào Di Phủ sau liền thất lạc, hiện tại cũng không biết nàng có phải là an toàn. Cơ Lăng Tiêu nói, ta để đại sư huynh của ngươi đi tìm nàng, không quá Minh Hà Mạch không thích hợp nữ đệ tử, nàng bái nhập Thiên Tâm Mạch đi. Hắn không có khả năng lại thu nữ đồ nhi, Minh Hà Mạch cũng không có cái khác thích hợp thu đồ người, đưa đến Thiên Tâm Mạch để Hoa Nhan xử lý đi. Diêu Thiện lần này yên tâm, chờ Tuyết Nữ vào tông môn, La Minh hẳn là cũng biết mình đi Minh giới, hắn lẽ ra có thể thông cảm mình à. Mặc dù Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh cho tới bây giờ chưa nói qua La Minh cái gì, có thể Diêu Thiện không khỏi cảm giác hai người đều không thích La Minh, cho nên nàng rất ít tại sư phụ sư huynh trước mặt nhắc tới La Minh. Cơ Lăng Tiêu mang theo Diêu Thiện đi tới một đầu gợn sóng quần quận đại hà trước đó, Diêu Thiện trước đó gặp qua sư phụ Minh Hà, cũng cùng La Minh được chứng kiến huyết hà, đối mặt Minh Hà dù còn có chút tim đập nhanh, nhưng đã không có trước đó kinh hoàng. Đương nhiên cái này cũng cùng với nàng là cùng sư phụ cùng đi có quan hệ, sư phụ thực lực mạnh hơn La Minh nhiều, cho an toàn của nàng cảm giác cũng càng đủ. Mà lại sư phụ Minh Hà thoạt nhìn không có minh giới nguyên bản Minh Hà rộng như vậy rộng, có thể cho cả hai khí tức tựa hồ có chút cùng loại, có thể thấy được sư phụ Minh Hà phẩm chất rất cao. Cơ Lăng Tiêu tại Minh Hà bên cạnh tuyển một vùng ngồi xuống, hắn hỏi Diêu Thiện, hai ngươi nghi nguyên tử thần quang tu luyện ra sao rồi? Diêu Thiện đem nguyên tử thần quang thi triển đi ra, Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày nói, ngươi đem nguyên tử thần quang luyện thành thần thông. Nguyên tử thần quang từ nàng hiện tại đến thi triển còn có chút phí sức, nếu như không phải luyện thành thần thông, nàng hẳn là không cách nào như thế vận chuyển tự nhiên. Diêu Thiện nhu thuận gật đầu, không có chút nào giấu giếm, sư phụ nói hết ra, khẳng định là xác định. Cơ Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ nói, trước ngươi tu luyện những đạo thuật đó hay không cũng đều lĩnh ngộ thành thần thông. Hắn nghĩ đến bản thân thân là báo miêu lúc, thường xuyên nhìn thấy Đồ Nhi vẽ bùa, nàng vẽ bùa thành công số lần phi thường cao, hắn liền không gặp nàng thất bại qua. Diêu Thiện nói, đúng vậy, bất quá ta trước đó cũng không có tu luyện qua quá nhiều đạo thuật, ngược lại phụ lục họa đến tương đối nhiều, ta vẽ ra những đùa chú kia cũng đều lĩnh ngộ thành thần thông. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi ngộ tính rất tốt, cái này đã là ngươi sở trường, nhưng cũng dễ dàng trở thành nhược điểm của ngươi. Diêu Thiện lắng nghe sư phụ dạy bảo. Cơ Lăng Tiêu tiếp tục dạy bảo nàng nói, thần thông cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mấu chốt là ngươi sẽ phải dùng. Phần lớn người thường thường đều phải tốn hơn vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể lĩnh ngộ vì thần thông, loại này cố nhiên ngộ tính không đủ, nhưng cũng có một chỗ tốt chính là, bọn họ đem loại đạo thuật này thi triển đến cực hạn, có thể mức độ lớn nhất sử dụng loại đạo thuật này. Chờ bọn hắn đem đạo thuật lĩnh ngộ thành thần thông về sau, loại thần thông này uy lực cũng là to lớn. Mà ngộ tính của ngươi tốt, có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ thành thần thông, có thể thần thông cũng muốn dùng, nếu như không cần, ngươi cũng không biết nó từ lúc nào dùng thích hợp nhất. Diêu Thiện rõ ràng sư phụ ý tứ, đem đạo thuật lĩnh ngộ thành thần thông, liên quan đến chính là đối thiên đạo cảm ngộ, mà như thế nào tốt hơn vận dụng thần thông cùng thực tiễn có quan hệ. Bình thường người đều là từ đôi đến đầu, trước thực tiễn lại cảm ngộ, nàng là từ trên xuống dưới, cái này dễ dàng cùng thực tiễn thoát ly. Nàng hỏi Cơ Lăng Tiêu, sư phụ, vậy ta có phải là muốn thiếu học đạo thuật? Cơ Lăng Tiêu gặp nàng lập tức lĩnh ngộ chính mình ý tứ, trong lòng rất là hài lòng, hắn liền thích dạy thông minh đệ tử, cũng không cần cố ý thiếu học, ngươi ngộ tính hơn người, có thể nhiều học chút thâm ảo, uy lực lớn đạo thuật, một chút bình thường tiểu đạo thuật cũng đừng học được. Lại ngươi có thần thông mang theo, pháp khí cũng không cần quá nhiều. Người khác tế luyện pháp khí là vì đền bù chân nguyên không đủ, Đồ Nhi đem đạo thuật lĩnh ngộ thành tự thân thần thông, cũng không uổng phí pháp lực, cũng không cần quá nhiều pháp khí tế luyện cũng muốn tốn thời gian. Cơ Lăng Tiêu hỏi Đồ Nhi, trừ cự sơn đưa cho ngươi thanh đăng có đó không? Diêu Thiển từ trong hành trang đem trang thanh đăng phong linh hộp lấy ra, cái này thanh đăng có thể là không gian vật chứa, nàng không có cách nào đưa nó thu nhập pháp khí chứa đồ bên trong, nàng lại lo lắng trừ cự sơn tại thanh đăng bên trên động tay chân, dứt khoát đem thanh đăng phong nhập phong linh hộp. Cơ Lăng Tiêu thần thức đảo qua thanh đăng, cái này ngọn thanh đăng là tân chế, không có những người khác tế luyện vết tích, chất liệu dùng thượng đẳng âm quan sát. Hắn đối với Đồ Nhi nói, cái này ngọn thanh đăng gọi bảy linh đèn, là nuôi dưỡng âm binh pháp khí, cũng có thể giúp ngươi thiên ma đoạt đạo. Nói tay hắn đối Diêu Thiện mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, bảy linh đèn tế luyện pháp liền chuyển tới. Diêu Thiện tránh không kịp, ngầm tiêu không tốt, trong thức hải thiên diễn bia xuất hiện lần nữa, thay mình hoàn thiện lấy bảy linh đèn tế luyện chi pháp, nàng phân tâm chú ý sư phụ, gặp sư phụ thần sắc như thường, trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra sư phụ là không có cách nào phát hiện thiên diễn bia. Diêu Thiện bình tĩnh lại, dùng tâm thể ngộ bị thiên diễn bia thôi diễn qua tế luyện pháp môn, cái này xem xét thấy nàng có chút đổ mồ hôi lạnh. Nàng không biết nguyên bản bảy linh đèn là cái gì tế luyện chi pháp, có thể bị thiên diễn bia thôi diễn sau Quảng Hàn cung đèn tế luyện pháp có chút quá cao to lên. Không đề cập tới nó chừng 9981 đạo, liền nói luyện chế nó cần có tài liệu liền muốn hàn thiết vào năm, huyền minh chân nguyên, không minh thạch, tiên thiên nguyệt phách chi tinh. Những này cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết tài liệu. Một hệ liệt này tài liệu bên trong thường thấy nhất chính là hàn thiết vào năm, nó là đem thiên ngoại vẫn thạch để vào cực âm chi suối, thông qua cực âm chi suối chậm rãi đem vẫn thạch bên trong tạp chất khu trừ, quá trình này thường thường muốn tiếp tục vạn năm tả hữu, cho nên mới có hàn thiết vạn năm danh xưng. Huyền Minh Chân Nguyên nếu là nàng nhớ không lầm, hẳn là Minh Giới Minh Hà bản nguyên, Minh Hà là Minh Giới chấn giới bảo vật, bọn họ đến Minh Hà săn giết âm hồn vẫn được, cần phải muốn động chấn giới bảo vật bản nguyên, không nói Minh Giới những cái kia đại năng tu sĩ, chính là Minh Giới thiên đạo ý thức liền sẽ không bỏ qua nàng a. Chương 118.2, hộ pháp thiên ma. Không minh thạch là luyện chế không gian pháp bảo tài liệu, không sánh được cột mốc chân quý như vậy, có thể cũng không phải bình thường người có thể đạt được. Rất nhiều tông môn động thiên đều là dùng không minh thạch luyện chế, cũng chỉ có dùng không minh thạch luyện chế động thiên mới có thể biến thành một cái tiểu thế giới. Tại luyện hóa động thiên phương diện, không minh thạch tác dụng cùng cột mốc không sai biệt lắm, cột mốc chỗ chân quý càng ở chỗ nó là có thể thần hồn khóa lại không gian chữ vật, có thể đi theo tu sĩ thần hồn chuyển thế, mà không minh thạch lại không được. Tiên tiên nguyệt phách chi tinh càng là thái âm chỗ tinh hoa, nàng muốn có được cái đồ chơi này, đầu tiên nếu có thể đi thái âm bên trên, nàng nếu có thể đi thái âm bản sự, nàng sớm phi thăng được chứ. Còn đắng ba ba tu luyện một chiếc đèn làm cái gì? Diêu Thiển thấy hai mắt đăm đăm, loại pháp khí này là nàng có thể tế luyện sao? Thiên Diễn Bia đến cùng đối với mình có lỗi gì ngộ nhận biết? Loại này dù là không sánh được tiên tiên pháp bảo, cũng là hậu thiên pháp bảo bên trong đỉnh cấp đi. Nàng một cái tiểu trúc cơ tu sĩ, cỡ nào gì có thể, thế mà có thể được đến một thiên pháp bảo tế luyện pháp. Đối mặt Diêu Thiển gần như thực chất hóa hoán niệm, Thiên Diễn Bia bất vi sở động, tại thay Diêu Thiển thôi diễn công pháp sau liền chậm rãi biến mất. Diêu Thiển, nàng nghiêm túc cân nhắc, nếu như mình bây giờ tìm sư phụ muốn một quyển bảy linh đèn luyện chế pháp, sư phụ sẽ không sẽ hoài nghi mình. Bất quá nàng thần thức đảo qua đèn cung đình kỹ càng tế luyện pháp về sau, vẫn không khỏi coi chừng. Không đề cập tới cái này ngọn đèn cung đình để cho người ta một lời khó nói hết tài liệu luyện chế, chỉ nói cái này đèn cung đình hiệu quả cũng là người ta thèm nhỏ nước dãi. Món pháp bảo này nói là đèn cung đình, kỳ thực càng giống một tòa đạo cung, bằng không thì nó cũng không có khả năng dùng đến không minh thạch. Nhưng này chút cần tế luyện tại không minh trên đá không gian cấm chế, liền đầy đủ mình để thủy tạ càng hoàn thiện, chớ nói chi là cái này đèn cung đình đèn diễm luyện chế pháp, càng là cùng mình Nhật Nguyệt Kinh gián bảo. Đèn cung đình đèn diễm cần Diêu Thiện lấy bảy phách một trong làm hạch tâm, đem lực lượng nguyên thần cùng thái âm chi hỏa dung hợp, chế thành chủ đèn diễm. Thái âm chân hỏa sinh sôi không ngừng, chỉ cần Diêu Thiện lực lượng nguyên thần không hao hết, đèn diễm liền sẽ không dập tắt. Đèn diễm này sẽ theo nàng tu vi tăng lên lớn mạnh, đèn diễm tế luyện tới trình độ nhất định sau liền có thể phân hóa ra phân diễm, chỉ cần đem phân diễm đánh vào âm hồn bên trong, thái âm chân hỏa liền sẽ cùng âm hồn chậm rãi dung hợp, cuối cùng để âm hồn biến thành đèn diễm. Loại này đèn diễm là có linh trí, cũng có thể tự chủ tu luyện, cũng coi là đạo binh một loại, chỉ là loại này đèn diễm đạo binh chỉ có một loại công kích phòng ngự thủ đoạn, chính là dùng thái âm chân hỏa. Gặp được nguy cơ lúc chỉ cần thả ra đèn diễm liền sẽ hóa thành thái âm biển lửa, bảo vệ đèn cung đình chủ nhân. Biển lửa không khí quyết định bởi tại chủ diễm lớn nhỏ cùng đèn diễm đạo binh số lượng, diễm biển có thể duy trì bao lâu, quyết định bởi tại dầu thắp số lượng, dầu thắp chính là lực lượng nguyên thần. Cái này lực lượng nguyên thần đã có thể là Diêu Thiện lực lượng nguyên thần, cũng có thể làm đèn diễm đạo binh tu luyện ra được lực lượng nguyên thần. Đèn diễm đạo binh tu luyện công pháp, cùng Diêu Thiện thái âm kinh đồng nguyên, đèn diễm đạo binh mỗi tu luyện một lần, tu luyện ra được lực lượng nguyên thần một nửa đều sẽ đặt vào dầu thắp trong ao. Đèn này dầu không chỉ có thể dùng để duy trì thái âm biển lửa, cũng có thể bổ sung Diêu Thiện lực lượng nguyên thần, bởi vì đèn diễm đạo binh tu luyện nguyên thần công pháp cùng thái âm kinh đồng nguyên, đèn diễm bản thân lại là Diêu Thiện bảy phách cùng lực lượng nguyên thần luyện thành, cho nên nàng có thể trực tiếp sử dụng dầu thắp mà không cần luyện hóa. Diêu Thiện mắt sáng rực lên, phương pháp này rất không tệ a. Không có tốt chất liệu, nàng trước tiên có thể dùng bảy linh đèn, đợi ngày sau thu tập được tài liệu tốt, nàng lại từ từ thăng cấp. Chất liệu không tốt, nhiều lắm là chính là gánh không được thái âm chân hỏa thiêu đốt. Bất quá mình bây giờ tu vi yếu ớt, cũng không thể dung nhập quá nhiều thái âm chân hỏa, cái này bảy linh đèn chất liệu cũng không tệ lắm, hẳn tạm thời có thể sử dụng một đoạn thời gian a. Không được nàng liền nhiều mua mấy cái bảy linh đèn khí phôi dự bị. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi hai con ngươi phát sáng, liền biết nàng lĩnh ngộ bảy linh đèn tế luyện pháp, hắn mở miệng nói, bảy linh đèn chỗ mấu chốt nhất chính là luyện chế thuộc về ngươi thần hồn của mình là gấn, cái này cùng chúng ta luyện chế bảy phách ma có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ngươi trước lĩnh hội một đoạn thời gian, đem thần hồn là gấn luyện chế ra đến về sau, ta sẽ dạy ngươi như thế nào luyện chế bảy phách ma. Bảy phách ma? Diêu Thiện không hiểu nhìn qua sư phụ, đây là cái gì? Nàng chỉ nghe qua thất tình ma, lục dục ma, chưa từng nghe qua bảy phách ma. Bảy phách ma chính là của ngươi hộ pháp thiên ma, ngươi có thể lựa chọn minh giới âm hồn, cũng có thể đi hắn hóa tự tại thiên lựa chọn thiên ma, hay là đi tu la giới bắt a tu la là được, ngươi đem tự thân bảy phách cùng bọn hắn dung hợp, đưa chúng nó luyện thành mình hộ pháp thiên ma. Cơ Lăng Tiêu khó được kiên nhẫn mà cặn kẽ cho Đồ Nhi giải thích như thế nào bảy phách ma, những cái này mới là vô cực tông truyền thừa hạch tâm nhất nội dung, ma môn đệ tử thiên ma đoạt đạo mấu chốt. Không có bảng thân tùy tiện tiến hành thiên ma đoạt đạo, phần lớn người sẽ chỉ bị thiên ma đoạt xá, mà không phải luyện hóa thiên ma vì tự thân công lực. Giống Diêu Thiện loại này tự chủ thiên ma đoạt đạo, trăm ngàn vạn nhân tài có một vị, không có chỗ nào mà không phải là đại đạo hạt giống, lại thiên đạo từ có hạn chế, ở tại bọn hắn vô ý thức thiên ma đoạt đạo lúc gặp được thiên ma đều là cùng bọn hắn cung cấp. Chờ bọn hắn bắt đầu chân chính tu luyện công pháp ma đạo về sau, như vậy gọi đến thiên ma liền toàn xem thiên mệnh, vận khí tốt gặp được đều là mình có thể đối phó, vận khí không tốt thậm chí ngay cả dương thần tu vi thiên ma đều có. Đương nhiên gặp gỡ dương thần thiên ma cũng là ngàn trong vạn chọn một, từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi như khí vận kinh người. Ma môn châm đối với mấy cái này đều có mình đặc thù phòng ngự thủ đoạn, luyện chế hộ pháp thiên ma chính là một cái trong số đó. Hộ pháp thiên ma chủng loại rất nhiều, tỉ như lấy thất tình lục dục luyện chế thành tình muốn thiên ma, còn có chính là lấy tự thân bảy phách luyện chế mà thành bảy phách ma. Những này hộ pháp thiên ma bản thân cũng không chia cao thấp, chỉ là tiến giai phương thức khác biệt mà thôi. Tình muốn thiên ma dựa vào hút thất tình lục dục tiến đến giai, mà bảy phách ma thì dựa vào tự thân tu luyện tiến đến giai. Nói ngắn gọn chính là, bảy phách ma phương pháp tu luyện cùng chủ nhân nhất trí, chủ nhân tu luyện công pháp gì chính là cái gì công pháp, chủ nhân là tu vi gì, bảy phách ma chính là cái gì tu vi, mà tình muốn thiên ma trên nguyên tắc là có thể luyện chế dương thần thiên ma, chỉ cần chủ nhân có thể áp chế ở là đủ. Cơ Lăng Tiêu nói, sơ kỳ tới nói giúp muốn thiên ma khả năng càng hơn một bậc, có thể đến tiếp sau vẫn là bảy phách ma càng tốt hơn, bọn nó chẳng khác nào ngươi thân ngoại hóa thân, cùng ngươi tu luyện công pháp nhất trí, ngươi có thể dùng bọn nó đến bổ sung mình chân nguyên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lại tình muốn thiên ma dựa vào hút thất tình lục dục tiến đến giai, sơ kỳ nhìn như tiến giai nhanh, có thể hậu kỳ cần thất tình lục dục càng ngày càng nhiều, bọn nó sẽ càng ngày càng tham lam, nếu như chủ nhân tâm tính không đủ, rất dễ dàng hộ pháp thiên ma ảnh hưởng. Dù sao tình muốn thiên ma cũng là dùng chủ nhân thất tình lục dục luyện chế mà thành, cùng chủ tâm thần người tương liên, hộ pháp thiên ma xảy ra vấn đề, chủ nhân cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, sư phụ, chúng ta âm dương kinh lợi hại như vậy sao? Lục giới chúng sinh đều có thể tu luyện, mà lại chúng ta bắt tâm hồn, thiên ma, á tu la đều là có linh trí a. Bọn họ cứ như vậy nghe lời, nguyện ý làm ta hộ pháp thiên ma. Chương 119, hộ pháp thiên ma. Cơ Lăng Tiêu nói, đây chỉ là đưa ngươi phân hồn cùng vực ngoại ma thần thần niệm tương dung, ngay từ đầu vẫn là lấy ngươi phân thần làm chủ, cho nên mới có thể tu luyện âm dương kinh, nếu như tương lai có thể đem phân thần triệt để luyện hóa thành thiên ma, kia phân thần tự sẽ đến truyền thừa pháp môn, đến lúc đó ngươi cũng có thể chuyển tu luyện đạo pháp. Cơ Lăng Tiêu kỹ càng cho Đồ Nhi giải thích như thế nào luyện chế bảy phép ma, cái này hộ pháp thiên ma đã có thể là tu sĩ nguyên thần hóa thân, cũng có thể cuối cùng thành là chân chính thiên ma, cái này đều xem tự thân lựa chọn. Nó đầu tiên muốn lấy tự thân lực lượng nguyên thần cùng bảy phách tướng tan, cuối cùng ẩn dưỡng ra một người phân thần, đợi phân thần vững chắc về sau, mở pháp đàn câu thông vực ngoại ma thần, đợi ma thần thần niệm cùng tự thân phân thần dung hợp về sau, lại đem thần niệm bên trong ma thần ý thức ma diện, liền có thể đạt được thiên ma bản nguyên ma khí. Phân thần thu nạp bản nguyên ma khí về sau, có nên loại thiên ma thần thông, cao giai thiên ma thần thông phần lớn hết sức lợi hại, nhất là ma chính là thần cấp thiên ma, thần thông phần lớn so với nhân tộc lợi hại. Lại đại bộ phận thiên ma chủng tộc giai cấp sơ nghiêm, có khi cao giai thiên ma chỉ dựa vào khí tức liền có thể áp chế đệ giai thiên ma. Thậm chí theo phân thần tu vi tăng trưởng, có thể nhiều lần mở pháp đàn dung hợp càng nhiều thần niệm, thôn phệ bản nguyên chi khí càng nhiều, phân thần thu hoạch được thần thông thì càng nhiều, cuối cùng phân thần thậm chí có thể triệt để chuyển thành vực ngoại thiên ma. Thiên ma truyền thừa cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc là dựa vào sư phụ truyền thụ, mà thiên ma truyền thừa dựa vào huyết mạch, chỉ cần phân thần chuyển thành thiên ma, phân thần liền tự chủ biết cái này loại thiên ma chủng tộc tu luyện pháp, đến lúc đó hộ pháp thiên ma uy lực càng lớn hơn. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đem phân thần chuyển thành thiên ma, dạng này cũng không cần phải thu nạp quá nhiều bản nguyên chi khí, chỗ tốt như vậy là có thể nhiều mấy cái có cái khác thần thông phân thần. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ hỏi, sư phụ, là có người hay không sẽ không cần phân thần tu luyện, trực tiếp đem chính mình nguyên thần cùng thiên ma dung hợp. Nàng đến Vô Cực Tông trước đó, liền nghe trong tộc trưởng bối nói qua ma môn tu sĩ phương pháp tu luyện, bọn họ nói rất nhiều bản sự cao cường ma môn tu sĩ đều sẽ luyện hóa thiên ma, uy lực cực mạnh. Cơ Lăng Tiêu nói, đây là bảng môn tà đạo. Nếu đem tự thân nguyên thần cùng thiên ma dung hợp, tu luyện chính là bản mệnh thiên ma, cuối cùng thành tựu chính là thiên ma đạo quả. Nếu là không phi thăng, cũng là cái lựa chọn không tồi. Ma thần so với huyền môn thiên tiên cũng không kém cỏi, nhưng dạng này phương pháp tu luyện chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nhân gian không có thể phi thăng, bởi vì nó đã biến thành vực ngoại ma thần tại nhân gian hóa thân, một khi phi thăng, liền đi những giới khác, đến lúc đó ma thần liền có thể thông qua nó trước đó truyền xuống bản nguyên ma khí đem thôn phệ. Cơ Lăng Tiêu cho Đồ Nhi giảng thuật nguyên môn chân truyền cùng bảng môn tà đạo khác nhau, chân truyền phương pháp tu luyện là để tu sĩ chân chính siêu thoát, mà những cái kia bảng môn tà đạo phương pháp tu luyện, cuối cùng người được lợi là vực ngoại ma thần. Vậy chúng ta bình thường luyện hóa thiên ma, cũng không phải là luyện hóa bọn chúng bản nguyên ma khí sao? Diêu Thiển nghĩ đến mình trước đó giết chết nhiều như vậy đại ngư, loại này không tính luyện hóa bản nguyên ma khí sao? Cơ Lăng Tiêu nói, luyện hóa bản nguyên ma khí không có đơn giản như vậy, chỉ có ma chính là thần cấp thiên ma thần niệm bên trong mới có bản nguyên ma khí, bình thường thiên ma tới chỉ là nguyên thần giáng lâm, sau khi thôn phệ cũng chỉ sẽ tăng trưởng lực lượng nguyên thần. Ma chính là thần cấp thiên ma, chẳng khác nào chúng ta nhân tộc nhân tiên trở lên tu vi. Diêu Thiển nghe được tê cả da đầu, loại này đại năng tu sĩ thần niệm là có thể tùy tiện tan rã sao? Nếu là không có tan rã triệt để, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Cơ Lăng Tiêu cười không nói, Diêu Thiển im lặng ngưng nghẹn, nàng đều đã quên. Bọn họ cái này là ma môn tu luyện tâm pháp vốn chính là di chứng nhiều, vận khí tốt liền phi thăng, vận khí không tốt, tẩu hỏa nhập ma càng là trạng thái bình thường. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi muốn lựa chọn loại nào hộ pháp thiên ma? Diêu Thiển nghĩ nghĩ hỏi, sư phụ, có phải hay không chúng ta bình thường tu luyện, coi như không khai đàn làm phép, cũng có thể tại tu luyện lúc dẫn tới thiên ma thần niệm? Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, là, bất kỳ cái gì công pháp lúc tu luyện cũng có thể dẫn tới thiên ma thần niệm, chúng ta nguyên môn là đem thiên ma thần niệm luyện hóa tầm bổ bản thân, huyền môn đồng dạng đều là tu luyện tâm kiếm chém giết ma niệm. Diêu Thiển thầm nghĩ luyện hóa thần niệm tầm bổ bản thân, tiến giai là nhanh, thế nhưng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nếu để cho hộ pháp thiên ma luyện hóa thần niệm, tương lai vạn nhất hộ pháp thiên ma mất khống chế, chỉ muốn chém giết hộ pháp thiên ma, cái này không hãy cùng huyền môn tâm kiếm giống nhau sao? Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diêu Thiển vẫn là hỏi trước sư phụ, vậy ta đằng sau phát hiện hộ pháp thiên ma không được bình thường, có thể chém giết hộ pháp thiên ma sao? Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, hắn cái này Đồ Nhi quả nhiên có ý tứ, dạy thông minh đứa bé tu luyện chính là bất lo, hắn ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi bỏ được. Dung hợp ma thần thần niệm hộ pháp thiên ma uy lực vô cùng lớn. Rất nhiều tu sĩ đừng nói là hủy đi hộ pháp thiên ma, thậm chí sẽ đem tự thân nguyên thần cùng hộ pháp thiên ma dung hợp. Diêu Thiển nghe được sư phụ ý tứ, nàng cũng không có quá lo lắng, đừng nói là tu sĩ, chính là người bình thường cả một đời đều tại đứng trước tự thân lựa chọn, nàng chỉ cần lúc nào cũng tự xét lại thân ta, tận lực bảo trì mình linh đại thanh minh là tốt rồi. Lúc đầu phi thăng cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu như chỉ dựa vào tu luyện liền có thể phi thăng, như vậy tu hành giới đại bộ phận tu sĩ đều có thể phi thăng. Diêu Thiển nắm sư phụ một chút, lớn mật nói, sư phụ, ta có thể hai loại hộ pháp thiên ma đều luyện chế sao? Dựa theo sư phụ thuyết pháp, tình muốn thiên ma giai đoạn trước uy lực mạnh, đằng sau không sánh được bảy phép ma, có thể không chịu nổi nó giai đoạn trước thực lực liền cường hãn, có thể tốt hơn bảo vệ mình. Dù sao có sư phụ vững tâm, nàng hoàn toàn có thể hai loại luyện chế nha, bằng không vì sao sư phụ muốn đích thân chỉ đạo mình thiên ma đoạt đạo? Cơ Lăng Tiêu nhịn không được, lòng tham nha đầu. Diêu Thiển xinh đẹp cười nói, nếu không phải sư phụ thương ta, ta cũng không dám dạng này đưa yêu cầu. Cơ Lăng Tiêu nói, hai loại thiên ma đều muốn khai đàn làm phép, đợi sau khi trở về lại nói, ngươi trước ở đây luyện hóa bảy linh đèn, ngày sau ngươi chủ yếu vẫn là đến minh giới tu luyện. Vô Cực Tông đệ tử tại hắn hóa tự tại thiên giới, tu la giới, minh giới đều có thể tu luyện, nhưng lấy minh hà mạch công pháp tới nói, chủ yếu là tại minh giới tu luyện, tựa như huyết hà mạch chủ yếu tại tu la giới, mà cái khác mấy mạch thì càng khuynh hướng đi hắn hóa tự tại thiên giới tu luyện. Diêu Thiển khoanh chân ngồi xuống, bảy linh đèn không chỉ có là tế luyện đạo binh pháp khí, cũng có thể làm một cái định vị minh giới công cụ, nàng trước tiên ở minh giới tuyển định một tọa độ, đem tọa độ luyện hóa tại bảy linh đèn bên trong, ngày sau mình dù là trở lại nhân giới, cũng có thể thông qua tọa độ này đến minh giới tu luyện. Cơ Lăng Tiêu cho Diêu Thiển tuyển định nơi này, tương tự cũng là Vô Cực Tông tại minh giới địa bàn, cái này bên trong cơ bản không có đặc biệt lợi hại âm quỷ, chỉ có một ít thích hợp đệ tử cấp thấp tu luyện âm hồn, đây cũng là lưng tựa đại tông môn chỗ tốt, tông môn trước tiên có thể thay bọn họ sàng chọn nguy hiểm. Diêu Thiển khoanh chân ngồi ở trên dòng minh hà, ngưng thần tinh khí, sau một lát nàng nguyên thần từ trên thân chậm rãi đi ra, mà giật tại pháp thân bên người tu luyện, nguyên thần trên thân vẫn như cũ bao trùm lấy một tầng thiện thiện xanh ngọc sáng bóng. Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày, Ngọc Tủy, xem ra vật nhỏ cơ duyên không sai. Diêu Thiển về tông môn hậu sự tình quá nhiều, sớm đã quên Ngọc Tủy sự tình, nàng ngồi ở minh hà bên cạnh vận chuyển thái âm kinh, minh hà bên trong cực âm chi khí liên tục không ngừng chuyển thành thái âm tinh túy tư dưỡng nàng pháp thân thần hồn. Theo phụ cận cực âm chi khí bị nàng hút nhất tới, phụ cận u hồn cũng không tự chủ tới gần, chỉ cần không quấy rầy mình, Diêu Thiển không quan trọng bọn nó chiếm tiện nghi, nhưng nếu là nghĩ dương nhanh múa vớt công kích mình, nàng lưỡng nghi thần quang liền không khách khí, trực tiếp đem những âm hồn này luyện hóa tư nuôi mình nguyên thần. Theo Diêu Thiển từng tầng tế luyện, bảy linh đèn bên trong sáng lên một chút yếu ớt ánh sáng, đây không phải đèn diễm mà là nơi đây tọa độ, ngày sau nàng liền có thể thông qua tọa độ này đến minh giới tu luyện. Nàng thậm chí có thể thông qua tọa độ này, đem minh giới sinh linh triệu hoán đến dương thế, nhưng bình thường không có lý do đặc biệt tốt nhất đừng làm, bởi vì minh giới sinh linh lấy máu thịt làm thức ăn, vạn nhất vô ý thả chạy một cái, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Minh giới sinh linh sinh sôi cùng phàm giới sinh linh khác biệt, nơi này tất cả sinh linh đều là từ cực âm chi khí bên trong thanh nén, mà nơi này cực âm chi khí đâu đâu cũng có, một khi một nơi nào đó cực âm chi khí nồng đậm tụ tập, rất dễ dàng liền sẽ dựng dục ra âm hồn. Loại này vừa thai nghén âm hồn không có linh trí, chỉ biết bằng vào bản năng thu nạp thuần âm chi khí, hoặc là chính là đồng loại ở giữa tương hỗ thôn vệ, đợi cắn nuốt thu nạp tới trình độ nhất định mới sẽ từ từ khai linh trí. Loại này âm hồn bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thần hồn chi lực, bất kể là âm dương kinh vẫn là trải qua thiên diễn bia tiến hóa nhật nguyệt kinh đều có thể luyện hóa loại này thần hồn chi lực, đem chuyển hóa thành lực lượng nguyên thần. Diêu Thiển bất quá ở đây tu luyện nửa canh giờ, liền sánh được nàng trước đó nửa tháng tu luyện, chỉ là minh giới đến cùng không phải là người giới. Cực âm chi khí không chỉ có đối với pháp thân tổn thương cực lớn, đối với nguyên thần cũng có thương tổn, lấy Diêu Thiển tu vi nửa tháng đến nơi này tu luyện một ngày, thời gian quá lâu liền sẽ tổn thương tự thân. Cơ Lăng Tiêu lần này mang Đồ Nhi đến minh giới chính là vì làm cho nàng thích ứng nơi này tu luyện, hắn cũng nhiều lắm là mang nàng tu luyện 2-3 lần, về sau phải nhờ vào chính nàng cố gắng. Hắn đối với Diêu Thiển nói, ngươi luyện hóa hộ pháp thiên ma sau cũng có thể bằng vào hóa thân tại minh giới hành động, chỉ là đến lúc đó ngươi muốn đem chính mình pháp thân tu lại, nguyên thần cũng muốn đi vào hóa thân bên trong, bằng không thì nguyên thần cùng pháp thân sẽ bị tổn thương. Đến minh giới tu luyện, đến cùng không sánh được tại tông môn tu luyện, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, một khi nơi này tọa độ hủy hoại, không có cách nào lập tức trở về đến nhân giới, phải nhờ vào hộ pháp thiên ma tại minh giới sinh sống, thẳng đến hắn tìm tới nàng mới thôi. Diêu Thiển nghe lập tức quyết định, mình muốn luyện hóa 3 cái bảy phách ma, minh giới, hắn hóa tự tại thiên giới, tu la giới mỗi cái một cái, dạng này mình đi vô luận đi đâu giới tu luyện còn không sợ. Cơ Lăng Tiêu nghe rất là im lặng, hắn im lặng một hồi mới hỏi, ngươi muốn luyện hóa ngươi cái nào ba loại bảy phách? Cái này Diêu Thiển sớm nghĩ kỹ, nàng đáp, thi chó, tức âm, không phải đầu. Cái này ba cái bảy phách, một cái quản cảnh giới, một cái quản sinh sản, một cái quản hệ thống miễn dịch, không có mặc dù có chút không tiện, nhưng dù sao cũng so cái khác tốt, cái khác là thật không thể thiếu. Cơ Lăng Tiêu vuốt vuốt lông mày, nhắc nhở Đồ Nhi nói, bảy phách luyện hóa về sau, tối thiểu cũng muốn 2-3 năm mới có thể khôi phục, ngươi cái này ba phách không có, thân thể hẳn là sẽ rất khó chịu. Tuy nói chỉ cần ba hồn tại, bảy phách đều có thể khôi phục, có thể thiếu bảy phách khoảng thời gian này thân thể nàng cũng sẽ không thoải mái, nàng có thể nấu được sao? Diêu Thiện kiên định nói, ta không sợ. Nàng tại tông môn không đi ra liền tốt, dù sao cũng liền thời gian 2-3 năm, chịu đựng cũng liền đi qua. Nàng đều nghĩ kỹ, không được liền đi Lam Minh động phủ ở tới mấy năm, để Lam Minh chiếu cố chính mình. Hai người là nam nữ bằng hữu, hắn hiện đang chiếu cố mình, về sau hắn muốn luyện hóa bảy phách ma, đổi nàng tới chiếu cố hắn. Diêu Thiện đối với Lam Minh vẫn có chút lòng tin, hắn lẽ ra có thể chiếu cố tốt chính mình. Cơ Lăng Tiêu còn không biết Đồ Nhi đều chuẩn bị đi tìm mình nhỏ tình nhân, hắn thầm nghĩ dù sao nha đầu này đã bị mình quan choáng váng, lại quan tới mấy năm cũng được, nàng niên kỷ còn nhỏ, chờ thêm tới mấy năm trưởng thành, nói không chừng cũng sẽ biến thông minh một chút. Diêu Thiển tại minh giới chân thật tu luyện một ngày, về sau chính nàng cũng cảm giác pháp thân cùng thần hồn đều có chút lạnh, nàng vô ý thức vận chuyển thái dương chân khí, đem hàn ý khu trừ, chờ khu trừ sau mới chậm lụt nhớ tới, những này hàn ý chính là minh giới cực âm chi khí a. Quả nhiên so với người giới cực âm chi khí lợi hại hơn. Cơ Lăng Tiêu cũng thừa dịp khoảng thời gian này cho Đồ Nhi tại phụ cận thiết trí một cái trận pháp, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng tới đây tu luyện hẳn là sẽ không gặp gỡ ngoài ý muốn, đây cũng là hắn lần thứ nhất cho Đồ Nhi cài đặt trận pháp, không thể phủ nhận, thật sự là hắn có chút bất công cái này tiểu Đồ Nhi, thật chẳng lẽ là lão nhân đều tham món lợi nhỏ. Cơ Lăng Tiêu sờ lên cái cằm, cảm thấy mình còn chưa già, hắn còn trẻ, sở dĩ sẽ như vậy thiên vị tiểu Đồ Nhi, là bởi vì nàng so cái khác đồ đệ đều nhu thuận nghe lời. Bùi Trường Thanh khi còn bé cũng rất thông minh, nhưng không có tiểu Đồ Nhi như vậy sẽ lấy hắn thích, nhu thuận đứa bé ai không thích. Cơ Lăng Tiêu đương nhiên càng bất công. Nhất là tại Diêu Thiện cho mình đưa lên Ngọc Thủy về sau, Cơ Lăng Tiêu liền càng hài lòng hơn, hắn không thèm để ý Đồ Nhi điểm ấy Ngọc Thủy, nhưng nhìn thấy tiểu Đồ Nhi có vật gì tốt đều cho mình chia sẻ, cái này khiến hắn thập phần vui vẻ, mình trước đó mấy cái kia Đồ Nhi một cái so một cái nhiều đầu óc, vẫn là khờ Đồ Nhi càng làm người khác ưa thích. Chương 120.1, Hộ Pháp Thiên Ma. Cơ Lăng Tiêu mang Diêu Thiện về Vô Cực Tông lúc, Bùi Trường Thanh đã xem luyện chế Hộ Pháp Thiên Ma pháp đàn thiết tốt, liền đợi đến nàng luyện hóa Hộ Pháp Thiên Ma. Hắn lấy vì sư phó sẽ trước cho sư muội luyện chế Tình Dục Thiên Ma, dù sao loại này Hộ Pháp Thiên Ma phương pháp luyện chế đơn giản, uy lực cũng lớn, lại không nghĩ sư muội lần này không chỉ có muốn luyện chế Tình Dục Thiên Ma, còn muốn luyện chế 7 phách ma, nàng thậm chí càng luyện chế 3 cái 7 phách ma. Bùi Trường Thanh nhíu mày, 7 phách không có 3 phách, nàng còn tu luyện thế nào? Nha đầu này là gan thật là lớn, lại dám một hơi làm rơi 3 phách, nàng liền không sợ mình thần hồn bất ổn sao? Cơ Lăng Tiêu nói, mấy năm này trước hết để cho nàng lưu tại bên trong động thiên chia ra cửa, đợi nàng đem 7 phách dưỡng hảo lại đi ra. Bùi Trường Thanh huyền chuyển khuyên nhủ, sư phụ, ngươi cũng không thể quá dung túng sư muội, nha đầu này lúc đầu lá gan liền lớn, nhất biết bằng mặt không bằng lòng, ngài lại nuông chiều xuống dưới, nha đầu này liền càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nha đầu này không phải liền là ỷ vào sư phụ sủng nàng, cho nên mới công phu sư tử ngoạn, để sư phụ trợ nàng luyện hóa nhiều như vậy hộ pháp thiên ma sao? Hộ pháp thiên ma nếu là tốt như vậy luyện hóa, vì sao những cái kia chân truyền chuẩn bị chọn chúng cũng chỉ có mấy vị mới có? Sư phụ như thế dễ như trở bàn tay làm cho nàng được nhiều như vậy hộ pháp thiên ma, lần sau nàng có phải là có thể tự tiện xông vào giải vực ngoại, ỷ vào hộ pháp thiên ma tùy hứng hành sự? Cũng không phải Bùi Trường Thanh buồn lo vô cớ, đây là lúc trước hắn nuôi ba cái phiền toái nhỏ được đến giáo huấn. Sư phụ cũng không quản ba cái kia phiền toái nhỏ, chính là mình thoáng sủng một chút, thiếu chút nữa đem ba cái kia phiền toái nhỏ làm hư, hay tốt chính mình về sau tỉnh ngộ đến sớm, sớm cho kịp vốn nắn ba cái phiền toái nhỏ làm việc, bằng không thì hiện tại ba người có hay không tại còn hai chuyện. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem thủ đồ một mặt lo lắng, trong lòng có chút xem thường, liền nha đầu kia tức nhi gan, có thể cho xông ra cái gì hòa đến. Lại nói nàng coi như gặp rắc rối lại như thế nào? Tại Vân Châu còn có hắn đảm đương không nổi sự tình sao? Bất quá Cơ Lăng Tiêu những năm này đồ đệ phần lớn đều là Bùi Trường Thanh mang, hắn cũng quen thuộc không phản bác thủ đồ, dù sao dưới đấy những cái kia đồ nhi đại bộ phận thời điểm vẫn là phải hắn quan tâm, lần này luyện thành hộ pháp thiên ma sau liền không như thế thuận nàng ý tứ. Bùi Trường Thanh đối với sư phụ cam đoan cầm thái độ hoài nghi, bất quá sư phụ có thể nói hắn như vậy cũng thỏa mãn, khó được có cái nũng nịu tiểu cô nương, chớ nói sư phụ gánh không được, chính là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được bất công nàng. Bùi Trường Thanh hỏi sư phụ, sư muội nghĩ luyện hóa ba cái bảy phách ma, là nghĩ minh giới, thiên ma giới cùng tu la giới mỗi cái một cái. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm. Bùi Trường Thanh nói, ngài chuẩn bị một hơi đều thay nàng luyện hóa rồi. Luyện chế hộ pháp thiên ma cũng có mấy loại phương thức, phương pháp ổn thỏa nhất chính là lợi dụng pháp đàn, trực tiếp đem thiên ma thần niệm vây khốn, sau đó lại từ trưởng bối đem thần niệm ma thần ý thức xóa đi, lại giao cho tiểu bối luyện chế. Còn có một loại biện pháp là trực tiếp để tu sĩ phân thần cùng ma thần thần niệm dung hợp, loại biện pháp này đối cứng tiếp xúc thiên ma đoạt đạo tiểu tu sĩ tới nói có chút nguy hiểm, dù sao phân thần là từ chủ nguyên thần bên trên phân hóa ra, phân thần hết thảy cảm giác chủ nguyên thần đều có thể cảm ứng. Ma thần thần niệm cùng phân thần dung hợp lúc dễ dàng bị thần niệm ngầm chế, hơi không cẩn thận liền sẽ thiên ma phụ thể, nhẹ thì luyện hóa thất bại, thần trí hoa mắt ù thay, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy rất nhiều tiểu tu sĩ đều là tại kim đan về sau suy nghĩ thêm tế luyện hộ pháp thiên ma. Loại trước biện pháp đối với trưởng bối tu vi yêu cầu rất cao, tối thiểu cũng muốn nguyên anh cấp bậc, tốt nhất là dương thần tu vi, đây cũng là Hoa Thanh vì cái gì không có hộ pháp thiên ma nguyên nhân chủ yếu. Phụ thân nàng tuy là tu sĩ nguyên anh, nhưng tại nàng sinh ra trước liền tẩu hỏa nhập ma. Hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên cũng không có khả năng thay con gái luyện chế hộ pháp thiên ma. Hoa Lệ chính mình cũng không có bản sự luyện chế, càng không cách nào bằng con gái. Hoa Thanh mình cũng không dám tùy tiện nếm thử loại phương pháp thứ hai, là cho nên nàng mới không có hộ pháp thiên ma. Phàm là Hoa Thanh trên người có mấy cái hộ pháp thiên ma, Diêu Thiện giết nàng liền sẽ không như thế dễ dàng. Đây là Hoa Thanh không may, cũng là Diêu Thiện vật khí, nàng nếu là đối với Vô Cực Tông hiểu rõ hơn chút, liền không dám tùy tiện xuống tay với Hoa Thanh. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, thừa dịp nàng chuyện bây giờ còn không nhiều thời điểm, nhiều thay nàng chuẩn bị chút hộ thân chi vật, miễn cho nàng độc thân đi ra ngoài nguy hiểm. Hoa Thanh lần này xảy ra chuyện cho Cơ Lăng Tiêu gõ cảnh báo. Hắn lo lắng ấu đồ cũng sẽ bị người đọc bảo, cho nên mới vội vã cho nàng tế luyện hộ pháp thiên ma. Nếu không tại sao nói sẽ khóc đứa bé có đường ăn, Cơ Lăng Tiêu tại ấu đồ trên thân bỏ ra lớn tâm tư, là cho nên không muốn để cho đồ nhi gặp nguy hiểm. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ nói, ta đi trước thay nàng chuẩn bị tinh thất, nàng bảy phách không có nuôi ra trước khi đến, liền đợi tại tinh thất đường đi ra. Cơ Lăng Tiêu nói, không cần, làm cho nàng ở tại ta đạo cung là đủ. Hắn dừng một chút, lại phân phó Bùi Trường Thanh nói, ngươi tọa hạ còn có thị nữ sao? Tìm mấy cái ổn trọng thỏa đáng ra tới chiếu cố sư muội của ngươi. Hắn đạo cung bên trong không có nữ nô. Tiểu nha đầu không có ba phách, pháp thân có thể sẽ thụ ảnh hưởng, tìm mấy cái thỏa đáng thị nữ chiếu cố tương đối tốt. Bùi Trường Thanh nói, để Tuyết Nương cùng Lino chiếu cố nàng tốt, các nàng tính tình hiền lành thỏa đáng, năm đó ba cái sư muội cũng là các nàng chiếu cố. Hai vị này mình tọa hạ nhất có thể làm ra yêu sủng, hắn năm đó cũng là vì chiếu cố ba cái kia phiền toái nhỏ mới thu mấy cái nữ yêu, về sau phát hiện yêu tộc bản thể đều rất đáng yêu về sau, hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản, góp nhặt rất nhiều bề ngoài thượng giai, da lông nước trượt yêu sủng. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, đang muốn truyền âm để hấu đồ tới, lại phát hiện nàng không ở động phủ mình. Hắn thần thức theo báo miêu đảo qua, phát hiện nàng thế mà đi huyết hà mạch kia tiểu tử lập phủ, không khỏi hơi nhíu mày, cũng không biết huyết hà mạch kia tiểu tử có cái gì kỳ lạ địa phương, thế mà làm cho nàng như thế nhớ lấy hắn. Diêu Thiện vừa từ Minh giới trở về liền vội vã đi tìm La Minh, nàng lo lắng sư phụ còn không có đem Giang Tuyết nữ sự tình cùng La Minh nói, La Minh không biết mình đi Minh giới, tại hắn động phủ ngốc chờ mình. Nàng trở về Thanh Trúc Phong cũng không kịp cùng trong tộc trưởng lao nói chuyện, liền hấp tấp ngự khí hướng La Minh động phủ phóng đi, mới đi một hồi, liền nghe có người sau lưng nhạt thanh hỏi, ngươi gấp gáp như vậy đi nơi nào? Thanh âm quen thuộc để Diêu Thiện bỗng dưng quay đầu, liền gặp La Minh đứng tại sau lưng chính mình, thần sắc không rõ. Diêu Thiện vui vẻ hô, La Minh. La Minh từ Diêu Thiện từ Di phủ trở về, liền chờ nàng một ngày một đêm, cũng không gặp nàng tìm đến mình, cũng không thấy nàng có bất kỳ hồi phục, hắn đoán chừng nhàn nhạt lại bị sư phó của nàng mang đi, hắn biết mình không nên trách nàng, nhưng trong lòng nhiều ít còn có chút cảm giác khó chịu. Chương 120.2, hộ pháp thiên ma. Hắn nghĩ đã nàng chuyên tâm tu luyện, mình cũng đi huyết hà tu luyện tốt, có thể quyết định chủ ý, hắn lại không đi tu la giới, ngược lại không tự chủ đi tới Thanh Trúc Phong chờ lấy nàng. Về sau gặp tiểu cô nương vùi đầu vào ra, sau lưng còn đuổi theo nhà họ Diêu trưởng lão, hắn đợi uổng công một ngày một đêm ủy khuất tựa hồ một chút không có, đợi nghe được nàng mềm mại nhu nhược kêu mình danh tự, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra mỉm cười, "Ân, ta tại." Diêu Thiển đang muốn giải thích mình là bị sư phụ mang đến minh giới, nhưng nghĩ tới bọn họ bây giờ đang ở Thanh Vân động thiên bên ngoài, mà nàng đối với sư phụ kính sợ là khắc vào thực chất bên trong, nàng đối với La Minh nháy nháy mắt nói, "Chúng ta đi ngươi động phủ." La Minh cũng không đợi Diêu Thiển thi triển độ thuật, trực tiếp huyết quang một quyển, mang theo nàng trong nháy mắt đi tới động phủ mình. Huyết Hà mạch là vô cực tông số người nhiều nhất một mạch, so ma thần mạch nhân số còn nhiều, La Minh địa vị cũng không sánh được Diêu Thiển, so với Diêu Thiển độc chiếm một ngọn núi, La Minh cũng chỉ có thể tại một đầu linh khí tương đối sung túc trên dãy núi chiếm cứ một cái không lớn động phủ. La Minh mở ra động phủ cấm chế, để Diêu Thiển đi vào, đây là Diêu Thiển lần thứ nhất tiến vào La Minh động phủ này chỉ có thể nói trước sau như một đơn sơ, bên trong chỉ có thoạt nhìn như là tu luyện dùng hẹp tiểu thạch thất, còn có một cái chiếm diện tích rất rộng, nhìn xem giống như là luyện kiếm đánh quyền địa phương. La Minh trước đó cũng không cảm thấy mình động phủ đơn sơ, có thể này lại dẫn người thường tiến đến. Hắn liền nhìn động phủ mình không vừa mắt đứng lên, hắn từ trong chữ vật giới chỉ cầm một cái bồ đoàn có ra để Diêu Thiển ngồi xuống, "Ta đi cấp ngươi pha trà." Diêu Thiển một mặt ngồi xuống, một mặt muốn để La Minh không muốn bận rộn, có thể ngồi xuống nàng liền phát hiện cái này bồ đoàn có không giống là bình thường bồ đoàn, năng lực chú ý bị bồ đoàn hút đi, hoàn toàn không có chú ý La Minh chính phát sầu tại trong túi chữ vật lật pha trà dụng cụ. Diêu Thiển tò mò hỏi, "La Minh, cái này bồ đoàn là dùng cái gì tập kết? Nó giống như có thể ngưng thần tinh khí." "Đây là dùng thanh tâm thảo tập kết, đây là ta đặc biệt làm cho ngươi, ngươi một hồi thu lại." La Minh thuận miệng nói. Hắn chần chờ lấy ra một chiếc kim trung bộ dáng pháp khí, nếu như mình dùng pháp khí này cho nhàn nhạt pha trà, nhàn nhạt có thể hay không uống. Diêu Thiển gặp hắn nhìn lấy trong tay kim trung pháp khí ngẩn người, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nhìn cái gì?" La Minh đối đầu nàng hắc bạch phân minh mắt to, ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng đem mình ý nghĩ nói ra, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái nhỏ hồ lô, uống nước. Diêu Thiển không khát, nhưng La Minh cho mình đồ vật, nàng vẫn là ý tứ uống một ngụm, nồng trượt chất lỏng vào miệng, nàng mới phát hiện La Minh cho mình uống đến lại là mật ong. Hơn nữa còn là không có sông mở mật ong. Loại này mật nguyên chất vốn hẳn nên rất ngọt ngào, có thể La Minh cho mình mật ong ngoài ý liệu thành điểm ngon miệng. Diêu Thiển mím môi một cái, con mắt có chút sáng lên, cái này mật ong ăn thật ngon. Diêu Thiển rất thích ăn đồ ngọt, còn nhỏ thì ngọt như mạng, liền ăn hoa quả đều hận không thể chấm bơ ăn. Về sau tuổi tác phát triển, biết đồ ngọt ăn nhiều đối với thân thể không tốt, mới dần dần giới đồ ngọt. Chờ đến tu chân giới, nàng cũng không lo lắng ăn nhiều đối với thân thể không xong, có thể tu luyện lại muốn tiết chế, nàng cũng liền tiếp tục giới đồ ngọt. Nay lại khó được ăn vào ăn ngon như vậy mật ong, nàng cũng uống nhiều hơn một ngụm liền buông xuống. La Minh tâm tư tỉ mỉ. Tự nhiên nhìn ra nàng đối với cái này mật ong yêu thích, trên mặt hắn ý cười làm sâu sắc, đây là bách hoa mật, thường uống đối với kinh mạch thân thể đều có chỗ tốt, đây cũng không phải là cái gì ngũ gốc, ngẫu nhiên ăn chút không quan hệ. Tu hành muốn tĩnh tâm tiết chế, nhưng đây cũng không phải là một lần là xong, không cần thiết áp đặt, nàng niên kỷ còn nhỏ, uống chút mật ong không tính là gì, chờ niên kỷ lại lớn điểm, nàng cũng chưa chắc muốn uống. La Minh không nói cái này bách hoa mật là hắn hao phí thời gian 10 năm, chuyên môn thay nàng nuôi ra, nhưng dùng để lấy mật bách hoa chính là hắn tỉ mỉ chọn lựa thượng phẩm linh hoa, lấy mật linh ong càng là tu hành giới này lại đã phi thường hiếm thấy hoa linh ong. Loại này linh ong không phải thượng phẩm linh hoa không hái, bọn nó sản xuất mật ong có ấm bổ kinh mạch, điều dưỡng thân thể hiệu quả, mà bách hoa mật lại là bọn nó sản xuất chân quý nhất mật ong, thường uống có thể phát triển kinh mạch, tẩy tủy phần bao. Loại này linh mật từ trước đến nay chỉ lưu truyền tại đại thế gia ở giữa, đừng nói là bình thường tán tu, chính là bình thường nhị tam lưu tiểu thế gia cũng không có duyên nhìn thấy loại này linh mật. La Minh cũng là trong lúc vô tình từ trong ngọc giản lật đến hoa linh ong giới thiệu, mới nghĩ đến cho nhàn nhạt nước mật. Diêu Thiển cũng nghe qua bách hoa mật danh hiệu, nàng giật mình nói, cái này mật ong rất đắt, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. La Minh nói. Ta lại không thích ăn mật ong, lại nói huyết hà mạch công pháp vốn là có thể phát triển kinh mạch, tẩy tủy phần bao. Chính là quá trình một chút thống khổ mà thôi, hắn không nỡ nhàn nhạt chịu khổ, mới nghĩ đến cho nàng làm hoa linh bách hoa mật. Diêu Thiển nghĩ nghĩ, cũng liền không có lại tiếp tục khách khí với La Minh, nàng đích xác thật thích cái này mật ong, nàng cười đối với La Minh nói, vậy ta nhận, cái này mật ong uống ngon thật. La Minh gặp nàng ngọt ngào nét mặt tươi cười, trong lòng so với mình ăn mật còn ngọt, hắn đưa cho nàng một cái túi đựng đồ, ngươi ăn hết mình, ta chỗ này còn có không ít. Hắn nuôi 10 năm mới đem cần bách hoa cùng hoa linh ong dưỡng thành, năm nay một hơi liền thu hoạch không ít. Về sau hàng năm đều sẽ cố định sản xuất, hắn cũng không chuẩn bị dùng cái này bán lấy tiền, liền để cho nhàn nhạt tan đi. Diêu Thiện cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một vò ngọc thủy cho La Minh, nàng trước đó trả lại cho sư phụ hai cái bình, nàng tổng cộng cũng liền 6 đàn, đưa 3 hũ còn lại 3 hũ, nàng rốt cuộc không nỡ cho người khác, nàng đối với La Minh nói, cái này ngươi giữ lại mình dùng, đừng nói cho bất luận kẻ nào. La Minh chưa thấy qua ngọc thủy, cũng không xác định đây là cái gì, bất quá nhìn nhàn nhạt như thế thận trọng bộ dáng, hắn lập tức đem ngọc đàn thu lại, hắn không có quá mức quý giá đồ vật không thể nhận ý nghĩ. Nhàn nhạt khó được đưa mình đồ vật, mỗi một dạng lễ vật hắn đều thích, cũng bỏ không thể cự tuyệt không thu, nếu như đồ vật quá quý giá, hắn sẽ từ địa phương khác phụ cấp nàng, hắn cất kỹ ngọc đàn, thuận miệng hỏi nàng, "Trước ngươi đi tu luyện rồi?" Diêu Thiển gật gật đầu, "Sư phụ mang ta đi minh giới, ta luyện hóa một chiếc bảy linh đèn, về sau ta có thể thông qua bảy linh đèn đi minh giới tu luyện." Nàng nhỏ giải thích do nói, "Ta lúc đầu muốn đem ngân nguyệt giao cho sư huynh liền tới tìm ngươi, không nghĩ tới sư phụ cũng tại, hắn không có để cho ta tới trực tiếp mang ta đi minh giới, ta cũng không kịp nói cho ngươi. La Minh mỉm cười, ta biết ngươi nhất định là không có cách nào liên hệ ta mới sẽ như thế. Hắn nhắc nhở Diêu Thiển nói, minh giới khắp nơi tràn ngập cực âm chi khí, ngươi ngàn vạn không thể hàm hố, nhiều lắm là tu luyện một ngày liền muốn trở về. Diêu Thiển nói, ta biết. Nàng ngẩng đầu nhìn La Minh, sư huynh ngươi biết hộ pháp thiên ma sao? La Minh nghe vậy nhíu mày, sư phụ của ngươi để ngươi tế luyện hộ pháp thiên ma. Lấy nhàn nhạt tu vi hiện tại, tế luyện hộ pháp thiên ma có phải là quá nguy hiểm rồi? La Minh có hộ pháp thiên ma, huyết hà mạch hộ pháp thiên ma từ vừa mới bắt đầu liền tế luyện, bình thường tới nói có thể nấu được lột ra nỗi khổ huyết hà mạch đệ tử, đều có thể tế luyện ra hộ pháp thiên ma. Có thể nhàn nhạt lại chưa ăn qua nhiều như vậy đắng, nàng cho dù đạo tâm kiên định, có thể tính tình hồn nhiên đơn thuần, những thiên ma kia nhất gian xảo, không chừng muốn thế nào lừa nàng. La Minh muốn để nàng hoãn một chút lại tế luyện hộ pháp thiên ma, có thể lại lo lắng nàng không có hộ pháp thiên ma, lúc tu luyện sẽ xảy ra vấn đề. Hắn lại một lần nữa ảo não mình tu vi quá kém, hắn muốn hiện tại là tu vi nguyên anh cũng không cần lo lắng, mình thay nàng tế luyện hộ pháp thiên ma là đủ. Chương 121, tế luyện thiên ma. Diêu Thiền nói, sư phụ nói có hộ pháp thiên ma, tương lai của ta ra ngoài cũng không sợ bị thua thiệt. Nàng tò mò hỏi La Minh, sư minh, ngươi hộ pháp thiên ma là chủng tộc gì? La Minh nói, ta hộ pháp thiên ma là trong huyết hà huyết tu la, bình thường chính là một đạo huyết ảnh, chỉ có tại trong huyết hà mới có thể hiện ra bản thể. Cho nên La Minh cho tới bây giờ không cho Diêu Thiền nhìn qua mình hộ pháp thiên ma, ngươi chuẩn bị tế luyện loại ngày nào ma? Ngươi tuyển tình dục thiên ma vẫn là bảy phách ma. Diêu Thiền nói, hai ta loại đều muốn. Nàng tạm thời không có nói mình muốn luyện chế ba cái bảy phách ma, cũng không phải nàng không tín nhiệm La Minh, mà là nàng không thích tại sự tình không có làm tốt trước đó đem sự tình nói hết ra. La Minh nói, bảy phách ma muốn luyện hóa bảy phách, dù là ngươi chỉ thiếu thốn một trong số đó cũng sẽ khó chịu thật lâu. La Minh còn không biết Diêu Thiền muốn luyện hóa ba cái bảy phách ma, nếu như biết rồi hắn nhất định sẽ ngăn cản. Diêu Thiền hỏi, sư huynh luyện chế ra tình dục thiên ma, dựa theo La Minh tính tình đến xem, hắn hẳn là sẽ không để cho mình thiếu đi bảy phách ma. La Minh không được tự nhiên nói, không có, hai ta loại thiên ma đều luyện. Hắn năm đó một biết có bảy phách ma tồn tại, liền lập tức luyện chế ra, khi đó hắn toàn tâm toàn ý chỉ có mạnh lên, đối với thân thể hoàn toàn không thèm để ý sư phụ nói bảy phách tác dụng về sau, hắn liền dùng bảy phách một trong tức âm luyện chế ra bảy phách ma, tức âm chủ quản sinh sản, hắn khi đó niên kỷ còn nhỏ, cho dù sinh sản năng lực thiếu thốn cũng không thể gọi là, hiện tại đánh chết hắn cũng không thể dùng tức âm tế luyện. Hắn do dự một hồi nói, nếu như ngươi thật muốn luyện chế bảy phách ma, hay dùng tức âm đi. Tức âm thiếu thốn, nhiều lắm là để cho mình lòng yên tĩnh như thủy, cái khác bảy phách thiếu thốn là muốn thân thể không thoải mái. Diêu Thiện gật đầu nói, ta biết. Nàng dừng một chút lại hỏi, sư huynh, ngươi gần nhất có chuyện gì sao? La Minh nói, không có việc gì, thế nào? Diêu Thiền nói, ta luyện chế hộ pháp thiên ma về sau, có lẽ sẽ không thoải mái một đoạn thời gian, đến lúc đó có thể muốn làm phiền ngươi thay ta hộ pháp. Nàng đều nghĩ kỹ, nếu như nàng thân thể thật không thoải mái, nàng liền để đại tỷ chiếu cố chính mình. Phản chính tự mình từ nhỏ đã là đại tỷ chiếu cố, nàng cũng đã quen. La Minh không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng, không có vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái nhỏ mở dương ra, bên trong là từng đóa khép kín màu hồng nụ hoa. Diêu Thiền tò mò nhìn La Minh, sư huynh cái này là chuẩn bị tặng hoa cho mình sao? La Minh lấy ra trong đó một đóa hoa bao, tay tại nụ hoa bên trên điểm một cái, nụ hoa đột nhiên nở rộ thành một đóa kiểu diễm động lòng người, tương tự mẫu đơn đóa hoa, trong nhụy hoa hương có một mai liên tử lớn nhỏ, hương thơm xông vào mũi chu hoàn. La Minh đem hoa đưa cho Diêu Thiện, ngươi nếm thử cái mùi này. Diêu Thiện dùng ngón tay hư hư nắm lên chu hoàn ăn vào, chu hoàn vào miệng giống như một viên mang theo bách hoa hương thơm mật ong. Nàng ngạc nhiên nhìn qua La Minh, nàng còn làm sư huynh là thuần thằng nam, nguyên lai hắn như thế lãng mạn sao? Đây coi là tu chân giới bản chocolate sao? La Minh gặp nàng thích, đem chứa nụ hoa dương nhỏ đều đưa cho nàng, đây là ngọc lộ thiên hương đan. Một mình ngươi nguyện phục một viên, liên tục phục dụng 3 năm có chú nhan hiệu quả. Diêu Thiền nghe vậy có chút thất vọng, chỉ có thể một tháng phục dụng một viên sao? Thua thiệt nàng còn tưởng rằng sư huynh lại cho mình làm đường hoàn ăn. La Minh im lặng một lát, ngươi làm đường hoàn ăn cũng được, chính là muốn nhớ kỹ một tháng nhất định phải ăn một viên, bằng không thì liền không có chú nhan hiệu quả. Nói xong hắn lại lấy ra hai cái dương nhỏ, những ngươi này lấy trước đi, quay đầu ta thay ngươi luyện chế nhiều điểm. Diêu Thiền vội vàng khoát tay, không cần, đầy đủ. Nàng chưa từng nghe qua ngọc lộ thiên hương đan, bất quá nhìn điệu bộ này cũng biết là đồ tốt, khẳng định giá cả rất đắt. Nàng nơi nào có ý tốt để sư huynh tốn kém. La Minh mỉm cười, đây là chính ta luyện chế, không tiêu tiền. Hắn thay Thiện Thiện luyện chế bách hoa mật thời điểm, lật đến ngọc lộ thiên hương đan phương thuốc bên trong rất nhiều dược đô cùng bách hoa mật trùng hợp, cho nên tiện tay luyện chế ra một nhóm. Ngọc lộ thiên hương đan trừ chú nhan công hiệu bên ngoài, phương diện khác cũng không sánh nổi bách hoa mật, là lấy hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ cho nàng. Tại La Minh trong lòng, Thiện Thiện là tiểu tiên nữ, cũng không cần phục dụng chú nhan đan. Cũng là vừa rồi gặp nàng thích bách hoa mật, hắn mới nghĩ đến ngọc lộ thiên hương đan cảm giác cũng không tệ, không nghĩ tới nàng thế mà như thế thích. La Minh nghĩ ngợi, một hồi lại đi lật qua phương thuốc, nhìn xem còn có cái gì ăn ngon hữu dụng đan dược cho nàng làm ăn vặt. Diêu Thiện trong lòng hơi động, sư huynh ngươi luyện chế phàm nhân đan dược sao? La biết rõ Thiện Thiện cha đẻ mẫu còn khỏe mạnh, hắn nhưng hỏi, ngươi muốn duyên thọ đan? Diêu Thiện khoát tay, không là, là điều dưỡng thân thể đan dược, ta nghĩ để bọn hắn tận lực thiếu sinh bệnh. Đừng nói là phàm nhân, chính là tu sĩ đều sẽ chết, chết không phải người liền rủa, là phần lớn người đường về, chết không yên lành mới là người liền rủa. Diêu Thiện kiếp trước lớn nhất mong đợi chính là cha mẹ có thể khỏe mạnh trường thọ, vô tật mà chấm dứt, chỉ là đời trước nàng không có năng lực này, đời này nàng có năng lực. Tay nàng đầu nhiều như vậy tuyết sâm, hoàn toàn có thể để cho La Minh thay mình luyện chế điều dưỡng thân thể đang ăn dược. La Minh khẽ vứt cằm, chờ qua mấy ngày ta cho ngươi. Đây là cho phàm nhân điều dưỡng thân thể, bình thường 100 năm nhân sâm, linh chi là đủ rồi a. Mình tiện tay luyện một lò liền tốt, chính là muốn luyện chế nhiều chút, miễn phải tự mình ngày sau bế quan, Thiện Thiện cha mẹ đem thuốc đã ăn xong. Diêu Thiện vui vẻ nói ta chỗ này có tuyết sâm, ngươi dùng ta tuyết sâm luyện chế đi. La Minh nói, không dùng được tuyết sâm, tay ta đầu thì có thuốc, cũng không phải đặc biệt dược liệu quý giá, ngươi không chi phí tâm. Cho phàm nhân luyện chế đan dược, cũng không dùng tới linh thực, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diêu Thiện há mồm muốn nói, hai người liền nghe phía ngoài có người gõ cửa, La sư đệ ở đây sao? La Huyết Vô Tâm thanh âm, La Minh lập tức đứng dậy mở cửa, đại sư huynh. Hắn vừa mở cửa liền gặp Huyết Vô Tâm cùng một nữ tu đứng ở bên ngoài, hắn không khỏi giật mình, cái này nữ tu không phải bọn họ Huyết Hà mạch người. Huyết Vô Tâm bất động thanh sắc đánh giá La Minh, tiểu tử này nhìn xem cũng không có gì lạ thường địa phương, sao có thể dẫn tới Minh Hà mạch công chúa nhỏ chuyên tâm đối với hắn? Hắn chỉ vào sau lưng nữ tu nói, đây là ngươi Bùi sư huynh tọa hạ linh sủng, nàng là tới đón Diêu sư muội. Diêu Thiển nghe được Huyết Vô Tâm, cũng đứng dậy đi tới cửa, nhìn thấy Tuyết Nương đứng tại sau lưng Huyết Vô Tâm, nàng kinh ngạc hỏi, Tuyết Nương sao ngươi lại tới đây? Tuyết Nương cười nói, cô nương, chủ nhân để cho ta tới đón ngươi trở về, ngươi không phải còn muốn luyện chế hộ pháp thiên ma sao? Chủ nhân đều chuẩn bị xong. Diêu Thiển không nghĩ tới sư phụ, sư huynh hành động lực mạnh như vậy, thế mà nhanh như vậy đem pháp đàn đều chuẩn bị, nàng không khỏi hai gò má phím hồng, cảm giác mình tựa như là ham chơi bị bắt học sinh tiểu học. Nàng đối với La Minh nói, sư huynh, ta đi trước. La Minh cũng không ngăn cản nàng, luyện chế hộ pháp thiên ma là đại sự. Tuyết Nương hóa thành thiên nga để Diêu Thiển ngồi, nàng đối với Diêu Thiển nói, cô nương, ngươi tế luyện hộ pháp thiên ma sau có nhiều năm không thể ra cửa, lão gia nói để cho ta cùng Lino chiếu cố ngươi, ngươi còn muốn tộc nhân tới chiếu cố ngươi sao? Diêu Thiển nói, để đại tỷ của ta tới chiếu cố ta đi. Nàng suy nghĩ Tuyết Nương trong lời nói ý tứ, chần chờ hỏi, ý của ngươi là nói, ta tế luyện thiên ma sau liền muốn đợi tại sư phụ động thiên không ra khỏi cửa sao? Tuyết Nương nói, cô nương bảy phách không có ba phách, ngay từ đầu liền tu luyện đều không được, nơi nào có thể đi ra ngoài? Vạn nhất bị người động tay chân đều không tốt, lão tổ tông để ngươi ở đến hắn đạo cung bên trong đi đâu? Diêu Thiển chỉ coi Tuyết Nương nói đạo cung chính là mình trước đó bế quan đảo nhỏ, cũng không hề nghĩ nhiều, chính là dành thời gian cho La Minh phát một cái tin tức, để hắn không nên để lại thời gian. Nàng tế luyện xong hộ pháp thiên ma liền muốn bế quan, chờ bảy phách dưỡng hảo đều đi ra. Lo lắng tiến vào sư phụ động thiên sau lại không thể phát tin tức, lại để cho La Minh đợi uổng công sẽ không tốt. Tuyết Nương gặp Diêu Thiển này lại đều dành thời gian nói chuyện với La Minh, trong lòng âm thầm buồn cười, quả nhiên thiếu nữ tình cảm đều là xuân, thời thời khắc khắc đều nhớ mình tình lang, khó trách lao ra cùng lão tổ tông trong lòng không thoải mái. Ai vui lòng nhà mình thủy nộn non cải trắng nhỏ bị heo rồi. Chỉ là tiểu cô nương lớn, cũng nên có mình tiểu tâm tư, lão tổ tông cùng lão gia dạng này luôn luôn chặn lấy cũng không tốt, muốn nàng nói còn không bằng để cô nương buông ra chơi, chờ chơi chán liền sẽ hồi tâm. Bất quá cô nương này lại là lão tổ tông trong đầu bảo yêu, liên lão gia đều sẽ dỗ dành, nàng một cái tiểu tiểu nô thú cũng không dám nói lung tung, liền tận lực nhìn xem, không cho cô nương nhiều phân tâm đi. Tuyết Nương mang theo Diêu Thiện đi tế luyện hộ pháp thiên ma pháp đàn, cái này pháp đàn không phải Minh Hà mạch tài sản riêng, mà là tông môn dùng chung, ngũ mạch đệ tử đều có thể tới đây tế luyện hộ pháp thiên ma. Nơi này pháp đàn là một tòa bị san bằng cả tiểu sơn. Từ giữa không trung hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy mấy chục vị cự ma giống quay trùng quanh pháp đàn ngồi xếp bằng, những này cự ma có 6 tay huyết ma, cũng có thừa thiên cổ ma cùng bạch cốt ma thần, một màu đều là trần chuồng trang phục, mang theo miếng lóc vai, bao đầu những vật này, cầm trong tay chín tích trượng, báo đuôi thương, người cầm đầu đao chờ pháp khí, từng cái khuôn mặt dữ tợn, làm hung thần ác sát hình dạng. Trên pháp đàn thì có vài chục căn bàn long trụ dựa theo đặc biệt phương vị vài lượn ra, mỗi cái bàn long trụ bên trên hắc long đều trợn mắt mà trợn, uy thế nghiêm nghị, mỗi cái bàn long trụ phía dưới đều có một ngọn điểm bảy sắc màu diễm đèn thủy tinh. Ánh đèn sáng màu óng ánh, chiếu lên cả tòa pháp đàn mãn sơn quang minh. Diêu Thiện chỉ nhìn thoáng qua kia ánh đèn, liền cảm giác ngọt bùi cay đắng một đều xông lên đầu, nàng đã muốn khóc vừa muốn cười, trong lòng cực kỳ khó chịu, hận không thể thi triển ra thần thông hào hào phát tiết một phen. Trong lòng nàng giật mình, chẳng lẽ ánh đèn này có mê hoặc hiệu quả? Nàng vội vàng ngưng thần tĩnh tâm, âm thầm mặc niệm thanh tĩnh trải qua, rất nhanh nàng lòng yên tĩnh như thủy, không còn bị ánh đèn mê muội. Này lại nàng cũng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở pháp đàn trung ương sư phụ cùng đứng hầu sư huynh. Diêu Thiện liền vội vàng tiến lên hành lễ, sư phụ. Cơ Lăng Tiêu đối nàng khẽ vuốt cằm, không sai. Cái này huyết linh đèn bên trong khóa thiên tâm mạch thu thập mà đến thiên tâm ma, vẹn vẹn ánh đèn thì có nghi ngờ thần chi hiệu, đồ nhi có thể lập tức tỉnh táo lại, hiển nhiên tâm tính thượng giai, luyện hóa hộ pháp thiên ma cũng có nắm chắc hơn. Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, đến vô cực tông càng lâu, nàng càng có thể cảm nhận được cái này truyền thừa mấy chục vạn năm ma môn là bực nào quái vật khổng lồ, khó trách huyền môn cũng chỉ có thể đem bọn hắn bức đến tứ cực chi địa, không dám đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Liên tự mình một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, nhìn thấy một góc của băng sơn đều đáng sợ như vậy, bọn nó thực lực chân chính nên mạnh bao nhiêu? Huyền môn chín tông có thể thực lực bản thân mạnh hơn vô cực tông, có thể nghĩ muốn thu thập những này ma môn, chỉ sợ cũng là thường cân động cốt, cho nên mọi người cũng liền hô hô khẩu hiệu mà thôi. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi vẻ mặt nghiêm túc, đoán nàng có thể là bị hoàn cảnh của nơi này hù dọa, an ủi nàng nói, đây đều là chúng ta lịch đại phi thăng đại năng lưu lại hóa thân, cũng không phải là thiên ma, bọn họ là chuyên môn dùng để chấn áp lạ lâm thần niệm. Vô cực tông lịch đại phi thăng đại năng cũng không ít, những này lớn có thể trước khi phi thăng tiểu gì cũng sẽ cho tông môn lưu chút át chủ bài. Hộ pháp thiên ma là vô cực tông truyền thừa căn bản một trong, lớn có thể phi thăng trước đều lưu lại mấy tôn hóa thân, trợ giúp đệ tử chấn áp ma thần thần niệm. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nàng to mò nhìn qua bàn long trụ, nếu như sư phụ ngày sau phi thăng, cũng sẽ lưu dưới một cây bàn long trụ à? Bùi Trường Thanh cùng Cơ Lăng Tiêu xem thấu tiểu cô nương tâm tư, đều bật cười lắc đầu. Cơ Lăng Tiêu đem tế luyện thiên ma kim sách cho nàng, ngươi trước lĩnh hội như thế nào phân hóa bảy phách cùng tình muốn, đợi phân hóa về sau ta thay ngươi tế luyện thiên ma. Diêu Thiện vội tiếp qua kim sách, dùng thần thức dò vào kim sách, hộ pháp thiên ma không thuộc về đạo pháp, mà là quy kết đến đạo thuật cái này. Đạo thuật hoàn thiện so đạo pháp dễ dàng. nó lại là Vô Cực Tông nhiều đời truyền thừa cải tiến ra, lịch đại đại năng ấy có lẽ đã đưa nó thôi diễn đến cực hạn. Là cho nên kim sách nội dung tiến vào thức hải sau không có quá đại biến hóa, chỉ là hơi phát điểm ánh sáng. Diêu Thiện xem chừng tiên diễn bia cũng không chút sửa chữa, nàng yên tâm dùng thần thức chỉ bảo, bảy phách ma rất dễ lý giải, chính là đem chính mình bảy phách phân hóa ra. Phương diện này Quảng Hàn cung đèn bên trong cũng có, Diêu Thiện trước đó liền nhìn qua, lần này bất quá khẽ quét mà qua, nàng chủ yếu vẫn là nhìn tình dục thiên ma luyện hóa chi pháp, cái gọi là tình dục thiên ma liền là sinh linh thất tình lục dục. Nơi này thất tình lục dục chỉ là gọi chung, trên thực tế sinh linh cảm xúc, nhất là nhân tộc tình muốn là phi thường nhiều, bất quá đại khái khả năng chia sướng vui giận buồn, hai mắt mũi miệng loại hình. Diêu Thiện làm người hai đời, các loại cảm xúc dục vọng đều trải qua, nàng hai mắt hơi đóng, hồi ức quá khứ, nhớ tới kiếp trước đủ loại trải qua, phát hiện thiên diễn bia tồn tại lúc vui, cha mẹ sinh bệnh lúc buồn, cùng bạn trai kết giao lúc vui sướng, chia tay lúc thoải mái. Rất nhiều cảm xúc như mặt nước lướt qua, nàng cả người tựa hồ chia làm hai nửa, một nửa tại trải qua sướng vui giận buồn, sinh lão bệnh tử, một nửa khác lại như là thần từ bi lạnh lùng nhìn về mình tại trong hồng trần dãy rủa. Cơ Lăng Tiêu nhìn thấy bị Đồ Nhi dần dần ngưng luyện ra được vạn tượng châu, không khỏi có chút nhíu mày, hắn vẫn cho là nha đầu này kiếp trước trải qua đơn thuần, lại không nghĩ nàng thế mà có thể dễ dàng như thế cô đọng vạn tượng châu, đứa nhỏ này quả nhiên ngộ tính hơn người.